Quy 1 chương 1283, mặc quyển chi năng, hạ. Biện Trung, ngươi chờ một chút. Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại gọi lại Biện Trung, sau đó lấy ra một bản thật mỏng sổ, nói, đây là gần nhất ta sở ngộ ra ngoại đan chi đạo, ngươi đem nó khắc vào phiến đá bên trên, đứng ở đan viện cửa chính trước, để tất cả đan sư nghiên tập. Mặt khác trong danh sách từ bên trong còn ghi lại ba loại từ tan đếm thử luyện chế ra chữa thương, bổ khí linh đan, cái này ba loại linh đan so với hiện tại chúng ta đan đạo trong hội chỗ luyện chế đồng loại linh đan công hiệu cao hơn ra mấy lần có dư, mà lại cũng đồng dạng phù hợp tam giới xảo huyệt người cùng chiến ma người sử dụng. Các ngươi đem đan phương này nhớ kỹ về sau, đoạn thời gian gần nhất liền lấy luyện chế cái này ba loại đan làm chủ. Biện Trung nghe xong, vội vàng từ Từ Trường Thanh trong tay tiếp nhận sổ, cẩn thận đọc qua một chút, mặc dù chỉ là qua loa nhìn một lần, nhưng là hắn cũng nhìn ra được cái này sổ bên trong chỗ ghi lại ngoại đan chi đạo đích sắc thần diệu, nếu là có thể dung nhập vào tự thân ngoại đan chi đạo, tu vi tất nhiên có thể quy mô rất lớn tăng lên số cấp độ. Tại ổn định có chút kích động tâm thần về sau, Biện Trung có nhìn một chút sổ đằng sau chỗ ghi lại đan phương, rất nhanh lại bị đan phương bên trong nội dung hấp dẫn. Nguyên lai tại cái này đan phương bên trong, trừ số ít mấy loại dùng cho trung hòa tác dụng linh bên ngoài, còn lại linh tất cả đều là chiến ma nhai sinh trưởng ở địa phương linh, những này linh tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong căn bản chính là độc, mà giống Từ Trường Thanh dạng này vậy mà dùng nhiều như vậy chiến ma nhai linh đến luyện chế đan, hay là lần đầu. Lấy Biện Trung đan đạo tu vi, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đan phương bên trong mấy loại thủ pháp luyện chế cùng kia mấy vị phổ thông linh chính là vì trừ bỏ trung hòa chiến ma nhai linh độc tính, nhưng cho dù dạng này hắn thấy những này chiến ma nhai linh y nguyên tồn tại rất mãnh liệt độc tính, căn bản không có khả năng lấy ra dùng. Ngươi có phải hay không cho rằng những này chiến ma nhai linh độc tính căn bản không có khả năng hoàn toàn thanh trừ? Dạng này đan phương căn bản không thể dùng. Ngươi có thể như vậy nghĩ rất bình thường, có nghi hoặc liền đi thử luyện chế một chút, chờ nhìn thấy kết quả, ngươi liền biết thật giả. Từ Trường Thanh xem thấu Biện Trung tâm tư, sau đó lại ném ra ngoài u mồi nói, cái này ba phần đan phương kỳ thật cũng là ta cho tất cả đan đạo sẽ đan sư ra một đạo đề, chỉ cần có thể nờ dê rõ ràng cái này ba cái đan phương bên trong dùng, luyện chế cùng tính các loại hàm nghĩa, ta liền sẽ truyền thụ cho hắn tiếp theo thiên cao thâm hơn ngoại đan chi đạo. Biện Trung nghe nói như thế, hô hấp cũng thay đổi thô một chút, vội vàng nói, thuộc hạ lập tức đi công việc. Nói xong, hắn liền không còn lưu lại, bước nhanh đi xuống lầu. Ngay tại Biện Trung rời đi về sau, một bên giữ im lặng Mặc Liệt Tha có thâm ý nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, Chu điện chủ thực tế là hảo thủ đoạn, vậy mà mượn dùng loại phương pháp này yếu bất tiên cung đối chiến ma nhai lực ảnh hưởng, nếu như ta đoán không sai, qua không được bao lâu, kia chiến ma nhai tạo thiên môn liền sẽ đồng dạng đưa ra dùng linh tài đổi lấy pháp bảo, mà không phải giống như trước đây dụng công hơn sách. Khống chế đan cùng pháp bảo về sau, công hơn sách cuối cùng chỉ có thể dùng cho bên ngoài, mà tới lúc ngươi ma thần điện lại thừa cơ mà vào, thay vào đó, đến lúc đó ngươi liền có thể khống chế toàn bộ chiến ma nhai sinh tồn mệnh mạch, tăng thêm thiên hồn lão tổ chờ tam giới xảo huyệt cùng chiến ma thành thế lực quy thuận ngươi, toàn bộ chiến ma nhai có thể nói là ngươi vật trong bàn tay. Lão tổ tựa hồ lại quên ta gọi nhiếp cổ trung, đan đạo chiếu cố giải, ngươi có thể gọi ta nhiếp đạo hữu, cũng có thể gọi ta nhiếp hội trưởng, hy vọng lần sau không muốn gọi sai. Từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở đối phương một câu, đi theo cười nhạt một tiếng, nói, lão tổ có chút quá khen thủ đoạn cho dù tốt cũng sẽ bị người nhìn thấu, tựa như lão tổ ngươi đồng dạng, này lệ mới ra, chỉ sợ chiến ma nhai không ít người trong lòng đối ta đều có nghi kỵ. Có nghi kỵ lại có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ không có hậu chiêu sao? Mặc Liệt Phi thường tùy ý ngồi tại Tử Đan lâu bệ cửa sổ chỗ cao trên ghế, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, nói, kế hoạch của ngươi có thể nói là thận trọng từng bước, nếu như không phải ngay từ đầu liền ngăn cản, cho dù về sau người khác xem thấu kế hoạch của ngươi, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản kế hoạch chấp hành. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, rõ ràng tiên cung đối ngươi rất không tệ, cung chủ điện hạ cũng cho ngươi trước nay chưa từng có tín nhiệm cùng ủng hộ, vì sao ngươi sợ tác sở vi muốn sự chỗ nhằm vào tiên cung đâu? Ngươi cùng cung chủ điện xuống đến cùng là quan hệ như thế nào? Lão tổ, chẳng lẽ không rõ ràng một người biết được càng nhiều, chết được sẽ càng nhanh sao? Rất nhiều chuyện đúng sai, thành bại, địch bạn, đến cuối cùng đều có thể trở nên cùng trước kia khác biệt, quá sớm có kết luận, có chút vo đoán. Từ Trường Thanh hiện tại cũng không rõ lắm mình cùng tiên cung cung chủ đến cùng là quan hệ như thế nào, tại không có hoàn toàn xác định trong lòng mình suy nghĩ trước đó, hắn chỉ có thể dựa theo ý nguyện của mình đến thôi, động sớm đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch. Hiện tại tôn giá hẳn là có thể giải lão phu nghi ngờ trong lòng đi. Đã nhẫn mại thật lâu Mặc Liệt rốt cục nhịn không được nói thẳng hỏi, ta Mực Kỳ Lân nhất tộc thánh vật Mặc Quyển, phải chăng ngay tại tôn giá trong tay? Từ Trường Thanh không có trả lời, nhưng ở Mặc Liệt chờ đợi dưới tầm mắt, đem Mặc Quyển từ càn khôn thế giới lấy ra ngoài, đồng thời hắn cũng thi pháp, tại toàn bộ tử đan lâu bày ra ngăn cách pháp trận, lấy ngăn cách Mặc Quyển thượng tán ra hạo nhiên chi khí. Khi Mặc Quyển lấy ra đồng thời, Mặc Liệt liền lập tức xác định vật này chính là mình nhất tộc di thất vạn năm thánh vật, bởi vì trong cơ thể hắn hạo nhiên chi khí giờ phút này đang cùng Mặc Quyển bản thân hạo nhiên chi khí sinh ra lấy cộng minh nào đó. Loại này cộng minh cũng không phải là đơn thuần khí tức cộng minh, tại loại này cộng minh hạ, Mặc Quyển bản thân bị Từ Trường Thanh chữa trị pháp trận bắt đầu vận chuyển, từng trang sách dấu ở pháp bảo bên trong, lại không hoàn chỉnh đạo đức văn chương hiện ra đến, phảng phất ngưng hóa thành từng sợi khói xanh hình, từ Mặc Liệt quanh thân lỗ tràn vào, chặt chẽ nó hạo nhiên chi khí, sau đó lại từ đỉnh đầu tuôn ra, xuyên qua Mặc Liệt hiện lên ở đỉnh đầu phu tử pháp tướng, trở lại Mặc Quyển bên trong. Dạng này một cái cộng minh chu thiên, khiến cho Mặc Liệt thể nội hạo nhiên chi khí càng ngày càng tinh thuần, đỉnh đầu phu tử pháp tướng cũng càng ngày càng ngưng thực, trên thân tràn ra đến khí tức cũng theo đó tăng lên, nó nhiều năm khổ tu, tăng thêm trước đó Từ Trường Thanh điểm hóa cùng hiện tại Mặc Quyển tẩy luyện, Mặc Liệt tu vi tựa như là nước chảy thành sông không trở ngại chút nào đi vào chí cường chi cảnh, so Từ Trường Thanh dự tính thật sớm mấy tháng. Mặc Quyển đối Mặc Liệt bản thân hạo nhiên chi khí tiến hành tẩy luyện cũng không chỉ là đơn thuần trả giá, tương phản cả hai càng giống là một loại cộng sinh trạng thái. Từ Mặc Liệt thể nội bị dẫn về Mặc Quyển hạo nhiên chi khí, chẳng những mang về Mặc Liệt thể nội không tinh thuần hạo nhiên chi khí, còn mang về Mặc Liệt mấy ngàn năm qua này đau khổ tu hành đạo đức văn chương, những này đạo đức văn chương đền bù Mặc Quyển tổn hại lúc nó hạch tâm bộ phận thiếu thốn. Theo hơn 5000 năm tĩnh tu đạo đức văn chương rót vào Mặc Quyển bên trong, Mặc Quyển khí tức cũng so vừa rồi tăng cường gấp đôi có dư, tái khởi chung quanh vậy mà cũng hiện ra chư thánh pháp tướng. Chỉ bất quá để Từ Trường Thanh kỳ quái là, trong này chư thánh không có một cái Từ Trường Thanh là nhận biết, xem ra bọn hắn hẳn là Mực Kỳ Lân nhất tộc qua đi tu luyện đến nho ra thánh hiển chi cảnh cường giả. Một cái thật là tốt có thể bản thân chữa trị pháp bảo, để người nhìn ngược lại là cảm thấy ngạc nhiên và phần. Từ Trường Thanh nhìn thấy Mặc Quyển một chút xíu khôi phục trước kia uy năng, trong lòng cũng không khỏi ra tán thưởng thanh âm. Tại Từ Trường Thanh rất nhiều pháp bảo bên trong, cũng có được có thể tự hành chữa trị pháp bảo, nhưng là giống như vậy ở trước mặt hắn rõ ràng như thế biểu hiện ra chữa trị quá trình pháp bảo, còn là lần đầu tiên, trong lòng đối nó cảm thấy tán thưởng chi dư, cũng tò mò nó là như thế nào luyện chế mà thành. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, Mặc Quyển cùng Mặc Liệt ở giữa khí tức cộng minh đã chuẩn bị kết thúc, cuối cùng một sợi hạo nhiên chi khí từ Mặc Liệt phu tử pháp tướng tràn vào Mặc Quyển về sau, Mặc Quyển trung quanh hiện ra chư thánh pháp tướng bên trong liền nhiều chỗ một cái cùng Mặc Liệt phu tử pháp tướng cơ hồ giống nhau như lúc pháp tướng chân thân, mà lại so sánh với cái khác chư thánh pháp tướng đến, cái này một tôn pháp tướng càng thêm rõ ràng, càng thêm ngưng thực. Mặc Liệt giờ phút này cũng hoàn thành từ đạo tâm nguyên thần đến đũ thân tiên nguyên một lần tẩy luyện, khí tức cả người trở nên như có như không, mặc dù không có rõ ràng hành động, nhưng một cỗ có thể làm cho người không khỏi cảm thấy dị thường thư thái công chính bình thản chi khí từ trên người hắn tràn ra tới. Bởi vì có Từ Trường Thanh pháp trận ngăn trở, Mặc Liệt tấn cấp đến chí cường tiên nhân liệt kê lúc ứng nên xuất hiện thiên địa dị tượng cũng chưa từng xuất hiện, mà bị Mặc Liệt sắp xếp ra ngoài thân thể nhiều dư chí cường pháp lực khí tức không cách nào mượn dùng thiên địa dị tượng đến phát tiết pháp lực, đều bị vây ở tử đàn lâu trên lầu chót, không cách nào tán ở thiên địa. Đối với cái này một bộ phận pháp lực, Từ Trường Thanh cũng không có để nó sóng phí dự định, chỉ gặp hắn lấy ra vạn yêu ấn, sau đó dẫn động ấn bên trong pháp trận, tại đại ấn bên trên lập tức truyền ra một cỗ hấp lực, đem chúng quanh chí cường tiên nhân pháp lực cho hấp thu đến vạn yêu ấn bên trong. Theo cỗ này pháp lực dung hợp, vạn yêu ấn tán ra pháp lực khí tức cũng dần dần hiện ra một con như ẩn như hiện Mực Kỳ Lân pháp tướng, chỉ bất quá Mực Kỳ Lân pháp tướng vừa mới xuất hiện một khắc này, liền bị Từ Trường Thanh dùng pháp trận cho đánh tan ra, tất cả đều dung nhập vào trước đây không lâu mới chữa trị tốt pháp trong trận, tiến một bước tu luyện vạn yêu ấn pháp trận. Từ Trường Thanh đem vạn yêu ấn cất kỹ, chờ ở một bên, thấy Mặc Liệt đỉnh đầu pháp tướng biến mất, đi theo từ từ mở mắt thời điểm, hướng hắn chúc nói, chúc mừng lão tổ đạt được cơ muốn, thành tựu chí cường chi cảnh. Mặc Liệt giờ phút này thần thái không còn giống trước đó như thế bề bại, ngược lại nhiều hơn một phần bay lên thần thái, liền phảng phất lập tức từ xế chiều lão nhân biến thành thanh nét thiếu niên, mặc dù hắn mặt kiên nếp may cùng thanh nét thiếu niên hoàn toàn không hài hòa, nhưng cho người cảm giác lại là chuyện như vậy. Khôi phục trạng thái bình thường Mặc Liệt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều sắc mặt vui mừng, tâm cảnh tẩy luyện để hắn lại càng dễ khống chế tâm tình của mình, chỉ gặp hắn một mặt bình tĩnh, đứng dậy, cả sửa lại một chút y quan, sau đó thận trọng việc hướng Từ Trường Thanh hành đại lễ, nói: "Đa tạ thượng tôn tạo hóa tri ân Mặc Liệt không thể báo đáp, nguyện dùng cái này tàn khu, vì thượng tôn ra sức châu ngựa còn nhìn thượng tôn có thể thương hại ta Mực Kỳ Lân nhất tộc cực khổ, đem bản tộc thánh vật còn cho bản tộc ổn thỏa ghi khắc thượng tôn đại ân." Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, nói: "Lão tổ, đánh thật hay chủ ý vậy mà muốn dùng tự thân, đem đổi lấy cái này Mặc Quyển thánh vật, chỉ bất quá ngươi cho rằng dạng này còn chờ giá sao?" Mặc Liệt bình tĩnh hồi đáp: "Bản tộc thánh vật tự nhiên là bảo vật vô giá. Một cái lão hủ thân thể lại làm sao có thể tới đồng giá trị bất quá này, bảo tại ta Mực Kỳ Lân nhất tộc bên trong mới có thể có được nó bản thân lực lượng, nhưng ở thượng tôn trong tay bất quá là một kiện hơi hiếm có một điểm đồ chơi thôi, tin tưởng thượng tôn trong tay có không ít cùng loại chi vật, giống như trước đó thượng tôn đưa cho quý thuộc hạ Cửu Diễm Ma Quân món kia Ma Nhật Thiên Linh, nó giá trị liền tuyệt không. Lại cái này Mặc Quyển phía dưới, ta bảo vật nhiều đó là việc của ta, về phần vật này đối các ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc là bực nào trọng yếu chính là chuyện của các ngươi." Từ Trường Thanh đem kia Mặc Quyển cầm trong tay, lộ ra xem thường trong tay tung tung, nói: "Mặc Liệt lão tổ, ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì." Quy 1 chương 1284, thu phục Mặc Liệt, thượng. Mặc Liệt cũng không nguyện ý để tộc nhân xa vào đến tiên cung đủ loại phân tranh bên trong, cực lực thuyết phục Từ Trường Thanh nói: "Thượng tôn hẳn phải biết ta Mực Kỳ Lân nhất tộc gần thế nhiều năm, tăng thêm trong tộc đạo thống theo thánh vật mất đi mà thất truyền nhiều năm, cho tới bây giờ đệ tử trong tộc không một người tu vi đạt tới phản hư nhân tiên. Coi như thượng tôn đem chúng ta, tộc ta cũng không có khả năng cho thượng tôn thế lực mang đến thực chất tính biến hóa, nếu là thượng tôn nghĩ phải chờ ta chờ tu vi tăng lên, cho dù có Mặc Quyển tương trợ, chúng ta tộc nhân cũng chí ít cần một giáp mới có thể có tư cách. Đến lúc đó thượng tôn thủ hạ đã cường giả như mây, chiếm cứ một phương thiên địa, chúng ta gia nhập lại có thể có tác dụng gì đâu? Làm sao lại vô dụng?" Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Mực Kỳ Lân nhất tộc thân có công đức văn trường, đi giáo hóa chi đạo, nhưng vì lập đỉnh chi cơ. Nếu ta Ma Thần Điện muốn đặt chân ở thiên cung, liền cần đại khí vận, mà cái này chiến ma nhai, thậm chí toàn bộ tiêu trời cao, lại như thế nào có như thế lớn khí vận cho ta mượn dùng. Ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc vạn năm qua như một ngày, tu chính là đạo đức văn trường, làm được là hạo nhiên chính khí, khí vận đã thành, nếu không có ta xuất hiện, chờ ngươi vừa chết, ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc khí vận tất nhiên bị người chia cắt, tộc đàn cũng sẽ tản mắt ra. Ta hiện tại đưa ngươi nhất tộc thu về môn hạ, bảo đảm ngươi nhất tộc hoàn hảo không chút tổn hại, mà ta cũng có thể có khí vận gia thân, thực tế là cùng có lợi thời điểm. Lão tổ làm gì dạng này cực lực cản trở?" Thấy Từ Trường Thanh khăng khăng muốn đem Mực Kỳ Lân nhất tộc kéo vào phân tranh bên trong, Mặc Liệt trên mặt cũng lộ ra ít có phẫn nộ vẻ, nhìn xem bị Từ Trường Thanh tùy ý thưởng thức trong tay Mặc Quyển, ánh mắt của hắn biến ảo liên tiếp, tựa hồ trong lòng sinh ra không ít ý nghĩ cùng tạp niệm, nhưng cuối cùng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh. Vừa rồi Mặc Liệt không phải là không có nghĩ tới xuất thủ từ Từ Trường Thanh trên tay cướp đoạt hạ Mặc Quyển, sau đó trốn về đến Hôn Nguyên Trời, chỉ cần trở lại Hôn Nguyên Trời, coi như cái này Ma Thần Điện điện chủ có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng xông lên hành hung. Nhưng mà, tại liên tục đánh giá một tí, hắn rất nhanh liền rõ ràng chính mình tỷ lệ thành công không đến một thành. Gặp qua Từ Trường Thành tùy tiện áp chế kia ngàn dư đầu ám quang ma quyển, một kích chi lực tách ra hai chi tiên quân thủ đoạn cùng thực lực, bản thân không quen chém giết hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể từ Từ Trường Thành trong tay cướp đoạt đồ vật. Trừ Từ Trường Thành bản thân thực lực bên ngoài, Mạc Liệt còn nghĩ tới một cái khác khả năng, đó chính là Từ Trường Thành đang cố ý bức tự mình ra tay cướp đoạt ma quyển. Nghĩ tới đây, Mạc Liệt ngược lại bình yên tĩnh, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thành thật lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi, nếu như lão phu vừa mới ra tay cướp đoạt ma quyển, thượng tôn sẽ hay không đem lão phu đánh giết ở đây? Sẽ Từ Trường Thanh không có nửa điểm che giấu mình ý đồ dự định, gật gật đầu nói, nếu là lão tổ ngươi có thể quy thuận tại ta, bằng vào lão tổ 5000 năm học thức, kinh nghiệm, lão tổ tất nhiên có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Chỉ bất quá lão tổ nếu như không phải thành tâm quy thuận, chẳng bằng đem lão tổ như vậy đánh giết, đối ta mà nói cũng là một mũi tên trúng mấy chim. Không biết có thể nói cho lão phu có cái kia tính ra. Mạc Liệt nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, chẳng những không có nửa điểm sinh khí, ngược lại có chút thưởng thức nhìn xem Từ Trường Thanh, cũng mở miệng hỏi thăm, phảng phất muốn người bị giết không phải mình như. Đương nhiên có thể. Từ Trường Thanh cũng phi thường nhẹ nhõm ngồi tại trên giường êm, phảng phất cùng hảo hữu trò chuyện trời, nói: "Lão tổ ngươi cùng Mạc Quyền Hạo Nhiên chi khí sinh ra Chu Thiên tuần hoàn, ngươi cũng hẳn là rõ ràng hiện tại Mạc Quyền căn bản là không có cách cùng năm đó các ngươi Mực Kỳ Lân Thánh vật cùng so sánh, và năm qua ăn mòn đã để nó không ít địa phương tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là hạch tâm đạo đức văn trường, Hạo Nhiên chi khí càng là không trọn vẹn rất nhiều. Mặc dù lấy ta năng lực đã đem Mạc Quyền trong ngoài pháp trận toàn bộ chữa trị hoàn toàn, nhưng đây cũng chỉ là chữa trị một cái sắc ngoài, đối với Mạc Quyền bên trong tinh thần bản nguyên lại căn bản không có biện pháp chữa trị. Chỉ bất quá nếu là dùng hết tổ ngươi mấy ngàn năm khổ tu đạo đức văn trường, lại thêm một thân tinh thuần hạo nhiên chi khí bổ sung nó hạch tâm thiếu thốn, cái này Mạc Quyền tất nhiên có thể khôi phục năm đó thời kỳ toàn thịnh bảy thành uy năng. Đây là giết chết lao tổ ngươi thứ nhất phải. Có thể hiến thân Mạc Quyền, để thánh vật khôi phục trước kia uy năng, là lao phu lớn lao vinh hạnh. Mạc Liệt vẻ mặt nghiêm nghị chìm ngân, không chút nào cho là mình cả đời khổ tu đều quy về Mạc Quyền là một chuyện thống khổ, chỉ bất quá hắn cũng có một câu không có nói ra, đó chính là cái tiền đề này là Mực Kỳ Lân nhất tộc nắm giữ Mạc Quyền, không bị bất kỳ thế lực nào nắm giữ. Thứ hai phải là ta có thể không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư liền có thể để Mực Kỳ Lân nhất tộc quy tâm. Từ Trường Thanh tiếp tục nói, lão tổ ngươi thế nhưng là Mực Kỳ Lân nhất tộc sau cùng chủ tâm cốt, nếu là ngươi tại chiến ma nhai bỏ mình, Mực Kỳ Lân nhất tộc liền có thể nói là gặp được tai họa ngập đầu. Không được bao lâu thời gian, Mực Kỳ Lân nhất tộc nở dê trời phúc địa liền sẽ bị đoạt đi, Mực Kỳ Lân nhất tộc đều sẽ bị các cái thế lực chia cắt, thành vì một cái phụ thuộc, cuối cùng như là thượng cổ lúc biến mất đông đảo thần bảy thú tộc đồng dạng, dần dần mẫn diệt tại tiên cung từng cái yêu tộc bên trong. Nếu là ta đến lúc đó không tổ một tiểu thuyết internet cầm đã khôi phục bảy thành uy năng Mạc Quyền, yêu cầu đã cùng đường mạt lộ Mực Kỳ Lân nhất tộc quy thuận, lão tổ ngươi cho rằng ngươi tộc nhân sẽ làm gì quyết định? Bọn hắn lại sẽ nhìn ta như thế nào? Là coi ta là thành mượn gió bẻ mang vô sỉ đồ, vẫn là đem ta xem như có thể cứu bọn họ tại trong nước lửa, làm bọn hắn có thể khôi phục trước kia vinh quang đại ân nhân? Mạc Liệt thở sâu, có chút gật gật đầu, trầm giọng nói, giỏi tính toán, nếu quả thật đến loại trình độ đó, ta những cái kia đời đời con cháu nhóm đích xác sẽ đem ngươi xem như đại ân nhân, đối ngươi nói gì nghe nấy. Về phần thứ ba phải, cùng ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc không có quan hệ gì. Từ Trường Thanh đưa tay chỉ chiến ma nhai liên quân cùng Phương Nam Ly Hỏa quân rằng co phương hướng, nói, nếu như ta đưa ngươi giết chết về sau, ngụy trang thành là Xích Minh thần quân vì chút giận, đưa ngươi giết chết bộ dáng, ngươi nói sự tình lại biến thành cái dạng gì? Mạc Liệt sửng sốt một chút, khẽ cười nói, dạng này vu oan giá họa thực tế cùng nông cạn, chỉ cần hơi có chút đầu não người đều sẽ không cho là đây là sự thực. Ta chưa bao giờ từng nghĩ để người tưởng rằng thật. Từ Trường Thanh phi thường nhàn nhã lấy ra một cái đỏ bù lô, nhóm lửa lô hỏa, ngâm một bình trà, tại Mạc Liệt hơi không kiên nhẫn nhìn chăm chú, mới tiếp tục nói, bây giờ Xích Minh thần quân cùng Phương Nam Lý Hỏa quân cùng Thái Thượng Điện mâu thuẫn đã là mọi người đều biết sự tình, Thái Thượng Điện vậy mà lại làm ra nửa đường bỏ xuống Phương Nam Lý Hỏa quân mình thoát thân, bực này chuyện ngu xuẩn thực tế để người khó hiểu. Chỉ bất quá tất cả mọi người biết Xích Minh thần quân cùng Phương Nam Lý Hỏa quân bị vô cùng nhục nhã, ngươi nếu là chết tại Phương Nam Lý Hỏa quân hành dinh phụ cận lời nói, vô luận chuyện này có bao nhiêu giả, những người khác sẽ đem nó coi là Xích Minh thần quân đối Thái Thượng Điện trả thù, khi truyền người nhiều, nói người nhiều, giả cũng lại biến thành thật. Thái Thượng Điện chết một cái chính vị Thái Thượng trưởng lão, không sai biệt lắm chẳng khác nào là dao động Thái Thượng Điện thành lập đến nay vạn năm quyền uy, cho dù bọn hắn rõ ràng Xích Minh Thần Quân là vô tội, bọn hắn cũng sẽ phái người tới bắt Xích Minh Thần Quân. Nếu là lúc trước, Xích Minh Thần Quân có lẽ sẽ không chống cự, nhưng bây giờ Xích Minh Thần Quân có thụ Thái Thượng Điện nhục nhã, há lại sẽ thúc thủ chịu trói, kết quả cuối cùng chính là Phương Nam Ly Hỏa Quân tiến vào chiến ma nhai, quy thuận tại ngươi ma thần điện dưới trướng, lấy làm che chở. Mạc Liệt đem Từ Trường Thanh tiếp tới, sau đó nhịn không được thở dài một tiếng, nói, thật sâu tâm cơ chỉ nếu là có người nhập pháp nhãn của ngươi, hắn liền sẽ trở thành con cờ của ngươi. Vô luận sinh tử đều có thể bị ngươi lợi dụng, lão phu hào nói không khoa trương, các hạ là lão phu chỗ thấy qua người trung tâm cơ sâu nhất một cái, liền ngay cả năm đó danh xưng tiên cung thứ nhất trí giả Vạn Hoa Nguyên Quân chỉ sợ cũng không sánh nổi ngươi. Đa tạ khích lệ, Từ Trường Thanh niên tâm thoải mái tiếp nhận. Mạc Liệt hơi có vẻ mùi vị khác thường ta nói, cũng không phải là khích lệ, chỉ là nói một sự thật thôi. Mạc Liệt nói chuyện, lại thở dài, một bộ tâm ý đã quyết dáng vẻ, nói, ngươi bây giờ động thủ đi, ta là sẽ không để cho Mực Kỳ Lân nhất tộc quy thuận ngươi dưới trướng, ngươi thực tế là quá nguy hiểm đến để người sợ hãi đi theo bên cạnh ngươi, sẽ chỉ bị ngươi coi như tùy ý nắm vứt quân cờ. Cùng nó như thế, chẳng bằng để Mực Kỳ Lân nhất tộc tán ngược lại tốt, chí ít dạng này còn có thể lưu lại một đầu huyết mạch. Ha ha, lão tổ làm gì thật tình như thế, vừa rồi ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi, hẳn là lão tổ thật cho rằng ta sẽ làm như vậy. Đối mặt đã có quyết tử chi tâm Mạc Liệt, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cười cười, cho mình cùng Mạc Liệt đến một ly trà, thi pháp đem trà đưa đến trước mặt đối phương, sau đó khoan thai nâng chung trà lên dùng tay làm dấu mời, nhàn nhạt trà một ngụm, nói theo, cô không nói đến ta có hay không có thể tại gây nên bất luận cái gì động tĩnh tình huống dưới, giết chết lao tổ ngươi, coi như giết chết ngươi, kia cái gọi là ba phải cũng vẫn chỉ là không trung lâu cát, hư ảo không thật. Trước cuộc đời của ngươi tu vi có lẽ có thể dùng tới chữa trị Mặc Quyển, nhưng Mặc Quyển có thể hay không chữa trị đến bảy thành uy năng vẫn chỉ là một tần số, có lẽ cuối cùng ngay cả năm thành uy năng cũng không có. Tiếp theo, ngươi nếu là chết rồi, Mực Kỳ Lân nhất tộc tất nhiên sẽ bị người giám thị, cho dù bọn hắn biết Mặc Quyển trong tay ta, bọn hắn lại làm sao có thể tại trùng điệp ngăn trở tình huống, từ Hôn Nguyên Thiên Hạ đến Tiêu Trời Cao đến. Đến lúc đó, cho dù có một hai cái thành công đi tới chiến ma nhai, nhưng với ta mà nói thì có ích lợi gì đâu. Về phần, mượn dùng ngươi đem Phương Nam Ly Hỏa Quân bức đến ta ma thần điện dưới trướng, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, liền xem như không có ngươi, ta cũng không ít phương pháp có thể đem Phương Nam Ly Hỏa Quân lưu tại chiến ma nhai, mà những phương pháp này an toàn tính cũng có thể thực hiện tính muốn cao hơn nhiều. Mặc Liệt cười lạnh cả đời, nói, kia nghe lời ngươi, giống như có ta không ta đều đối ngươi đại kế không có bất kỳ cái gì tổn thương cùng chỗ tốt, đã như vậy lão phu còn lưu tại nơi này làm cái gì? Lời ấy không sai, nếu như lão tổ muốn rời khỏi, hiện tại lập tức liền có thể, ta tuyệt không ngăn trở Từ Trường Thanh hướng ngoài cửa sổ làm một cái thủ hiệu mời. Tại nhìn thấy Mặc Liệt ý động thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, lại bổ sung một câu nói, chỉ bất quá ngươi cứ như vậy đi, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Lời này của ngươi là có ý gì? Mặc Liệt ẩn ẩn cảm thấy không ổn, trầm giọng nói. Từ Trường Thanh vuốt vuốt trong tay Mặc Quyển, nói, đã món bảo vật này không cách nào khiến đến ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc quy tâm, giữ lại nó cũng là dư thừa, chờ ngươi vừa đi, ta liền đem nó hủy đi, để nó vĩnh viễn tan biến tại thế gian. Ngươi? Mặc Liệt dù nhưng đã đoán được Từ Trường Thanh sẽ làm như vậy, nhưng xác thực sau khi nghe được, vẫn là không nhịn được tức giận phi thường. Quy 1 chương 1285, thu phục Mặc Liệt, hạ. Theo Từ Trường Thanh nói ra cưỡng bức chi ngôn, bức bách Mặc Liệt tại hiện tại thay toàn bộ Mực Kỳ Lân nhất tộc tương lai cho thấy thái độ, từ đan mái nhà tầng bầu không khí liền biến phải ngưng trọng dị thường, trừ Mặc Liệt có chút dị thường tiếng hít thở nặng nề bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Qua thật lâu, Mặc Liệt mới chậm rãi nói, muốn ta Mực Kỳ Lân nhất tộc quy thuận ngươi dưới trướng, không phải là không được, nhưng lão phu có mấy cái điều kiện. Thỉnh giảng Từ Trường Thanh cũng sớm đã tính toán đến Mặc Liệt không thể không phục mềm, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhưng cũng không có biểu hiện được quá đắc ý, gật đầu nói. Mặc Liệt đem đã nghĩ kỹ thuyết tử, nôn lộ ra nói, trước ta Mực Kỳ Lân nhất tộc có thể quy thuận ngươi ma thần điện dưới trướng, nhưng chúng ta không tham dự bất luận cái gì ma thần điện đối ngoại chiến sự. Từ Trường Thanh sảng khoái đáp ứng, nói, cái này không có vấn đề, ta sở dĩ cần Mực Kỳ Lân nhất tộc quy thuận, chủ yếu là muốn mượn dùng các ngươi nhất tộc công đức văn trường, hạo nhiên chi khí đến trấn bảo vệ khí vận, để một đám thư sinh tham dự chiến sự, đây không phải là tự làm mất mặt sao? Tiếp theo, ta Mực Kỳ Lân nhất tộc quy thuận ma thần điện, muốn lấy khách khanh thân phận quy thuận, mà không phải phụ thuộc. Mặc Liệt thấy mình cho rằng phiền toái nhất một cái đề nghị đáp ứng xuống, cũng không khỏi phải thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta Mực Kỳ Lân nhất tộc cho dù lại thế nào yếu, cũng dù sao cũng là tiền cung Kỳ Lân thánh tộc một viên, nếu là cứ như vậy trở thành ma thần điện phụ thuộc, đừng nói ta Mực Kỳ Lân nhất tộc tôn nghiêm không dung như thế như vậy, liền xem như Kỳ Lân thánh tộc cũng lại bởi vậy cùng ma thần điện triệt để trở thành tử địch, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đối đầu tôn kế hoạch của ngươi. Có đại đại trở ngại. Chỉ là lấy khách khanh thân phận gia nhập ma thần điện sao? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, trầm tư một lát, nói, riêng lấy khách khanh thân phận gia nhập ma thần điện, đối các ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc mà nói quá không có lực cất thúc, mà lại có các ngươi cái này một cái trường hợp đặc biệt về sau, sau này ta ma thần điện lại thu nạp cái khác yêu tộc thế lực cũng sẽ gặp phải không thể phiền phức. Ta chỉ có thể đáp ứng các ngươi đối ngoại tuyên bố khách hành, thực chất chính là ta ma thần điện phụ thuộc yêu tộc. Đối với Từ Trường Thanh đề nghị này, Mặc Liệt cũng không có làm nhiều tranh thủ, hắn thấy có thể giữ lại trên mặt tôn nghiêm đã đầy đủ. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, cuối cùng, chúng ta hy nhìn thượng tôn có thể cho phép chúng ta tại ma thần điện phạm vi bên trong kiến tạo học cung, nghi tất cả mọi người truyền thụ cho ta tộc Kỳ Lân nho học. Cái này không có vấn đề, Từ Trường Thanh rất sảng khoái đáp ứng Mặc Liệt cái cuối cùng yêu cầu, nhưng sau đó hắn lại trầm tư một chút, nói, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, nhất định phải kèm theo đi. Mặc Liệt nhìn ra được Từ Trường Thanh mở miệng nói tới điều kiện là lâm thời khởi ý, thế là hơi có vẻ nghi ngờ nói, mời nói. Từ Trường Thanh mở ra điều kiện của mình nói, ta có thể tại ta trong phạm vi thế lực mỗi một cái thành trấn thành lập Kỳ Lân học cung, để các ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc truyền thụ cho các ngươi Kỳ Lân nho học, nhưng cái này Kỳ Lân học cung phải cùng Đan đạo sẽ, Tạo Thiên môn học đồ quán cùng nhau kiến tạo, ba nhà quy nhất, mệnh danh là Vỡ Lòng học cung, chuyên môn truyền thụ côn lôn tam giới các loại cơ sở pháp môn. Ta ma thần điện có thể không trực tiếp quản lý Vỡ Lòng học cung, từ các ngươi ba nhà tuyển ra trưởng lão hội cùng học cung đại tế tiểu tới quản lý. Mặc Liệt sửng sốt một chút, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, xem ra thượng tôn đối cái này giáo hóa công đức là 10 phần để ý, chỉ bất quá côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma pháp môn đông đảo, ngươi lại làm sao có thể thu tập được trong đó thích hợp tuyệt đại bộ phận người pháp môn đâu? Rất đơn giản, không phải có cái có sẵn sao? Từ Trường Thanh khẽ cười nói. Mặc Liệt trong lúc nhất thời không có minh bạch Từ Trường Thanh ám chỉ trong lời nói, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức tới, trầm giọng nói, ngươi nói là ngoại môn linh sơn khổ đường. Không sai, Từ Trường Thanh gật gật đầu, ý nghĩ này là hắn vừa mới nhớ tới, đây cũng là hắn có thể danh chính ngôn thuận cùng khổ đường kéo lên quan hệ trọng yếu một bước, thế là hắn tiếp tục nói, kia khổ đường tiền bia đá đạo pháp chố ghi lại rất nhiều pháp môn hàm cái tiên yêu Phật ma chờ thượng cổ diệu pháp, mặc dù những này thượng cổ diệu pháp đều không hoàn chỉnh, có chút thậm chí xuyên tạc không ít, làm cho chúng nó cho dù tu luyện đến cảnh giới tối cao, cũng chỉ có thể đạt tới các đạo điệu tiên chi cảnh, những này thượng cổ diệu pháp càng thích hợp lấy ra làm bản mệnh đạo pháp tham khảo. Nhưng là những này dù sao cũng là thượng cổ diệu pháp, so với hiện tại tuyệt đại đa số pháp môn mà nói, tại câu thông thiên địa chi nói phương diện muốn ra rất nhiều, bọn chúng dùng để tu luyện đạo tâm, luyện khí trúc cơ lại không thể thích hợp hơn. Ta chỉ cần tại kiến tạo Vỡ Lòng học cung thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, cũng cùng khổ đường hợp tác, đem nó đưa về vỡ lòng trong học cung, cứ như vậy, ngươi liền có thể liên tục không ngừng có được các loại nhân tài. Tốt sâu xa Mưu Đồ Mặc Liệt tiếp lời đến, đi theo nhịn không được tán thưởng một tiếng, đi theo lại nghi vấn hỏi, thượng tôn nghĩ ra kế hoạch này là đã cùng kia Khổ Đường đặt thành hiệp nghị, hay là chỉ là trong kế hoạch? Tại Tiên Cung, Khổ Đường là một tồn tại đặc thù. Toàn bộ Tiên Cung, trừ Chiến Ma Nhai thế lực lớn bên ngoài, địa phương còn lại tộc đàn, tông môn, thế gia trở nhóm thế lực tất cả đều thuộc về Tiên Cung, mặc dù Tiên Cung đối bọn chúng lực khống chế các có khác biệt, nhưng vô luận như thế nào, những thế lực này đều là Tiên Cung dưới trướng thế lực cùng tộc đàn. Nhưng Khổ Đường lại tại bọn chúng hoàn toàn khác biệt, Khổ Đường từ kiến tạo đến bây giờ đều không thừa nhận chính là Tiên Cung dưới trướng thế lực, nó đối ngoại tuyên bố chính là mình thuộc về cùng ngoại môn Linh Sơn Khổ Đường tổng đường dưới trướng. Đối này rất nhiều trung tâm Tiên Cung người đều cực lực phản đối, nhưng Tiên Cung cung chủ lại ngầm đồng ý loại này tồn tại, đến mức có người thậm chí cho rằng đây là Tiên Cung cung chủ mềm yếu một loại biểu hiện, cũng ý đồ học Khổ Đường như thế thành vì một cái độc lập tồn tại, nhưng cuối cùng chỉ là trộm kích không thành còn mất nắm gạo, không có có thể trở thành cái thứ hai Khổ Đường. Hiện tại Từ Trường Thanh lại nói muốn đem Khổ Đường đặt vào hắn chỗ thiết tưởng vỡ lòng trong học cung, từ nó tự tin trong lúc biểu lộ Mặc Liệt có thể nhìn ra được hắn không phải là đang nói lời nói dối. Đối này Mặc Liệt chỉ có thể hoài nghi Từ Trường Thanh là trước đó đã cùng Khổ Đường đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho nên mới sẽ có này tưởng tượng. Nhưng mà Từ Trường Thanh cho ra đáp án lại hoàn toàn tương phản, nói kế hoạch này chỉ là tại ta được đến Mặc Quyển về sau mới nghĩ tới, còn chưa từng cùng kia Khổ Đường câu thông. Từ Trường Thanh sở dĩ nghĩ ra kế hoạch này cũng không phải là vì an trí Mực Kỳ Lân nhất tộc, ban đầu là muốn đem kia Chiến Ma Nhai tạo thiên môn cùng đan đạo sẽ hợp lại cùng nhau, chuyên môn bồi dưỡng chế khí sư cùng đan sư. Chỉ bất quá tại đem ánh mắt đặt ở Mực Kỳ Lân nhất tộc về sau, Từ Trường Thanh liền suy nghĩ sao không đem kế hoạch quyết trương lớn hơn một chút, cho nên mới xuất hiện hiện tại cái này đem Khổ Đường cũng bao quát trong đó vỡ lòng học cung kế hoạch. Đối này Mặc Liệt hơi có vẻ nghi sắc, nói, việc này sợ không phải thượng tôn mong muốn đơn phương liền có thể thành sự, Khổ Đường chính là Tiên Cung cung chủ đặc cách, độc lập với Tiên Cung bên ngoài, cùng Tiên Cung các thế lực lớn cũng đều quan hệ tốt đẹp, chỉ sợ sẽ không cam nguyện trở thành thượng tôn quân cờ. Cái này không nhọc lão tổ lo lắng, sơn nhân tự có diệu kế. Từ Trường Thanh như thế nào lại nói cho Mặc Liệt Khổ Đường chính là mình một tay sáng tạo, muốn nó quy thuận mình bất quá là một cái nhấc tay thôi. Hắn tựa hồ không nguyện ý lại trong vấn đề này nói tiếp, ngược lại trực tiếp bức Mặc Liệt tỏ thái độ, nói, không biết lão tổ hiện tại đối ta mời còn có gì lo nghĩ cùng yêu cầu. Mặc Liệt biết mình đã không đường tối lui, thấy Từ Trường Thanh cũng phi thường sảng khoái đáp ứng hạ điều kiện của hắn, liền thở dài, cả sửa lại một chút y quan, phi thường thận trọng việc hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, lão phu Mực Kỳ Lân thái thượng lão tổ Mặc Liệt gặp qua chủ thượng ta Mực Kỳ Lân nhất tộc sẽ làm toàn lực phụ tá chủ thượng, thành tựu đại nghiệp, nếu làm trái lời thề này, ắt gặp vạn kiếp bất phục chi họa. Ha ha, lão tổ nhiều lý nở nụ cười. Từ Trường Thanh ngồi dậy, tiến lên đem Mặc Liệt đỡ dậy. Sau đó phi thường hào sảng cầm trong tay Mặc Quyển đặt ở Mặc Liệt trong tay, nói, vật này liền vật quy nguyên chủ. Tại đem Mặc Quyển thiết thiết thực thực nắm giữ ở trong tay thời điểm, đã có tâm lý chuẩn bị Mặc Liệt hay là khó mà tự chế kích động trong lòng, giơ tay, đem nó nâng quá đỉnh đầu, phi thường cung kính hướng Hỗn Nguyên Trời Mực Kỳ Lân chô ở phương hướng bái ba bái, mới tâm cẩn thận đem nó thu nhập eo trong túi. Liên tục xác nhận không sai về sau, Mặc Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía thân phận đã có biến hóa Từ Trường Thanh, trên mặt vẻ mặt biểu lộ ra khá là phức tạp, theo miệng hỏi, chủ thượng hiện tại liền đem vật này còn cho lão phu, nếu là lão phu trở lại Hỗn Nguyên Thiên Hậu, không còn thực hiện lời hứa, chủ thượng cử động lần này chẳng phải là từ ngăn đường lui? Không sợ nho ra tuân theo thủ tín, ngươi thân là Mực Kỳ Lân nhất tộc chi, như là đã làm ra hứa hẹn, nếu là không có hoàn thành, cho dù thiên đạo không hạ xuống thế kiếp, các ngươi đại đạo bản tâm cũng sẽ xuất hiện vĩnh viễn không cách nào bù đắp tâm trướng. Đến lúc đó cho dù có cái này Mặc Quyển, chỉ sợ các ngươi nhất tộc cũng vĩnh viễn không cách nào có ngày nổi danh. Từ Trường Thanh trở lại trên giường êm, lơ đễnh nhìn một chút Mặc Liệt, sau đó lại có chút bá đạo nói, mà lại ngươi nếu là lừa gạt ta, liền thành tử địch của ta, ta ma thần điện tương lai vô khả hạn lượng. Bước vào Hỗn Nguyên Trời chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó ta không cần tự mình động thủ, chỉ cần cho ngươi Kỳ Lân nhất tộc bên trong không hy vọng các ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc lại lần nữa quật khởi người một điểm trợ giúp, bọn chúng tất nhiên sẽ thay ta thu lấy thứ thuộc về ta, bất luận chết sống. Cho nên nói, lão tổ không cần thiết nhiều sinh tạp niệm, phải biết nhất niệm hưng vong, hòa phúc tương ý đi, thận trọng a. Mặc Liệt lại làm sao nghe không ra Từ Trường Thanh cảnh cáo, kỳ thật tại cầm tới Mặc Quyển thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, trong lòng của hắn đích thật là đột nhiên bỗng nhúc nhích hủy nặc ý nghĩ này. Dù sao hắn thấy, hắn lời thề cũng không phải là đại đạo lời thề, mà lại là cá nhân hắn chỗ, cho dù trời phạt cũng chỉ sẽ rơi vào hắn cá nhân trên người. Dưới mắt hắn dù nhưng đã đột phá tới mạnh, nhưng thọ nguyên nhưng cũng không có biến hóa quá nhiều, không chừng lúc nào không bộ bột tiểu thuyết internet liền nên đón thiên nhân ngũ suy, cái gọi là trời phạt đối với hắn mà nói bất quá là một loại khác tiểu chết thôi. Nhưng bây giờ nghe Từ Trường Thanh lời nói, hiển nhiên nếu như không tuân, Từ Trường Thanh sẽ đem sổ sách tính tại toàn bộ Mực Kỳ Lân nhất tộc trên thân, nghĩ đến khoảng thời gian này nhìn thấy Từ Trường Thanh đủ loại thủ đoạn, hắn liền cảm thấy nếu là Từ Trường Thanh cùng là địch, toàn bộ Mực Kỳ Lân nhất tộc chỉ sợ không cần đợi đến trời phạt, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Mặc Liệt nơi đó còn dám sinh ra dị tâm đến, vội vàng nghiêm nghị nói, lão phu đã làm ra hứa hẹn, tự nhiên sẽ không làm hủy nặc sự tình, chờ lão phu trở lại Hỗn Nguyên Trời, liền an bài tộc nhân rời chỗ ở Chiến Ma Nhai một chuyện, tin tưởng rất nhanh liền có thể thành hàng. Chậm việc này không vội, Từ Trường Thanh đưa tay ngăn cản Mặc Liệt ngôn ngữ, chỉ ngoài cửa sổ nói, hiện tại Chiến Ma Nhai hỗn loạn không chịu nổi, ta ma thần điện cũng còn chưa xây thành, ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc lại đến góp cái này náo nhiệt, thực tế không thích hợp như vậy, đi chờ lúc nào không bộ bột tiểu thuyết internet ta ma thần điện nhất thống Chiến Ma Nhai tin tức truyền đến Hỗn Nguyên Trời, lúc nào không bộ bột tiểu thuyết internet các ngươi lại cử động trước người quy thuận phụ. Mà ta yêu cầu các ngươi quy thuận thời điểm, cần gióng trống thua chiêng, làm cho cả tiên cung đều có thể biết, Mực Kỳ Lân nhất tộc ngụ lại tại ta ma thần điện. Quy 1 chương 1286, mới vạn yêu ấn, thượng. Mạc Liệt nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, rất nhanh liền minh bạch nó dụng ý, mặc dù Mực Kỳ Lân nhất tộc đã xuống dốc, nhưng dù sao thuộc về Kỳ Lân thánh tộc, chính là tiên cung vài vạn năm đến đứng ở đỉnh bốn đại thánh tộc một trong, thân phận tôn quý viễn viễn bất là cái khác yêu tộc có thể tan tác. Chi một người đứng đầu ở trong tộc không được coi trọng Lôi thú trưởng lão Văn Hành Đạo bị Từ Trường Thanh thu phục vì tọa kỵ liền đã hoành động toàn bộ tiên cung, nếu là Mực Kỳ Lân nhất tộc toàn thể đầu nhập ma thần điện, như vậy tạo thành hoành động hiệu ứng tuyệt đối so chỉ cần một Lôi thú trưởng lão phải lớn hơn nhiều, thậm chí hắn cũng không thể dự tính ra loại này hoành động, đối với ma thần điện, đối với tiên cung đến cùng là tốt hay xấu. Mặc dù trong lòng nghi vấn rất nhiều, nhưng Mạc Liệt biết bây giờ không phải là hỏi thăm hoặc là khuyên giải thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, cho nên chỉ là gật đầu, đáp, lão phu cận tôn chủ thượng pháp kiến. Lão tổ hiện tại liền trở về Hỗn Nguyên trời đi, ở đây đợi đến quá lâu, ngược lại để người chú mục, sau khi trở về cũng không cần cùng ta liên hệ, coi như chưa từng có cùng ta gặp qua đồng dạng, chỉ chờ ta nhất thống chiến ma nhai tin tức truyền đến Hỗn Nguyên thiên hậu, lại bắt đầu rời chỗ ở một chuyện. Mặc dù bây giờ Mạc Liệt chính là một cái tốt giúp đỡ, nhưng đối với thân phận quá mức làm người khác chú ý, không thích hợp ở tại bên cạnh mình. Từ Trường Thanh thế là liền để Mạc Liệt dựa theo kế hoạch đã định, trở về Hỗn Nguyên trời, bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới một sự kiện, nói: "Chờ một chút, tại ngươi về Hỗn Nguyên Thiên Chi trước, đi ngang qua Vạn Yêu Sơn mạch thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ta còn có một việc muốn ngươi đi làm." Nói chuyện, Từ Trường Thanh đem phương kia Vạn Yêu ấn lấy ra, đặt ở Mạc Liệt trước mặt. Mạc Liệt trước từ Vạn Yêu in lên cảm thấy một trận quen thuộc pháp lực khí tức, nếu như không phải vật này hắn chưa bao giờ thấy qua, có lẽ sẽ cho rằng đây là mình thất lạc bản mệnh linh bảo, bởi vì phía trên có được cùng mình giống nhau như lúc hạo nhiên chi khí. Vật này chính là vật gì? Mạc Liệt nghi nhìn xem phương này cổ ấn, trên mặt một ù ra vẻ không hiểu, mặc dù hắn nhìn xem vật này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đến cùng ở nơi nào gặp qua nó. Từ Trường Thanh bưng chén lên, uống một ngụm trà, nói: "Này bảo tên là Vạn Yêu ấn, nghĩ đến lão tổ sẽ không lạ lắm đi." "Cái gì? Vậy mà là vật này?" Mạc Liệt quá sợ hãi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể không khỏi run lên, lùi về phía sau mấy bước, phản phất cái này Vạn Yêu ấn chính là cái gì hồng thủy manh thú chỉ sợ tránh chi không nổi. Gấp tiếp theo liền thấy hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Từ Trường Thanh, gấp giọng hỏi: "Vật này tại sao lại tại chủ thượng trong tay của ngươi?" Từ Trường Thanh cảm giác Mạc Liệt thần sắc cử chỉ có chút quái dị, hiển nhiên là bị cái này Vạn Yêu ấn dọa cho phải, nhưng mà cái này Vạn Yêu khắc ở hắn trong trí nhớ mặc dù thần dị, nhưng cũng không đến nỗi để Mạc Liệt dạng này lão nhân dọa đến thất thố như vậy, cho nên hắn nhìn xem Mạc Liệt, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Vật này bất quá là ta ngẫu nhiên đoạt được, ta cũng biết vật này lai lịch cùng tác dụng, nhìn lão tổ ngươi bộ dáng, hẳn là vật này còn có cái khác lý do hoặc ý nghĩa." Mạc Liệt rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, nhưng vẫn là đối kia Vạn Yêu ấn lòng còn sợ hãi dáng vẻ, không muốn quá mức tới gần, đồng thời phi thường thành khẩn hướng Từ Trường Thanh đề nghị: "Vật này tại chủ thượng trong tay một chuyện tuyệt đối không thể lại khiến người khác biết được, nếu không toàn bộ tiên cung yêu tộc sẽ đối chủ thượng cùng công chi, mà lại sẽ không chết không thôi. Chỉ giáo cho." Từ Trường Thanh lông mày hơi nhíu một chút, trầm giọng hỏi. Mạc Liệt thấy Từ Trường Thanh như thế, hơi có vẻ nghi mà hỏi: "Chẳng lẽ chủ thượng liền không có cảm giác được có cái gì chỗ không đúng? Theo lão phu chỉ chủ thượng người mang thượng cổ hoang thú chu yếm huyết mạch, coi như cũng là ta yêu tộc một mạch, chẳng lẽ chủ thượng nắm giữ này ấn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền không có cái gì đặc thù cảm giác?" Có chuyện nói thẳng, không dùng quanh co lòng vòng, Từ Trường Thanh cảm giác Mạc Liệt tại thành vì chính mình thuộc hạ về sau, ngược lại trở nên có chút giống là người thế tục ở giữa những cái kia lão học cứu, lời gì đều nói một nửa giấu một nửa, chọn ngươi lòng nóng như lửa đốt mới có thể toàn nói ra, cái này có chút giống là tu nho người một loại bệnh chung, liền ngay cả trên người mình cũng có một chút nho sinh tập tính. Chỉ bất quá cái này tập tính là châm đối với người khác, kia không có việc gì, dùng trên người mình, liền thực tế không dễ chịu. Thấy Từ Trường Thanh nói như thế, Mạc Liệt cũng không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Nếu như lão phu đoán không sai, chủ thượng đối vật này hiểu rõ tất cả đều là đến từ tiên cung truyền ra ngoài một chút chuyện ký thư tịch. Kỳ thật những sách vở này nội dung tất cả đều xuyên sửa đổi, 7 phần thật 3 phần giả, mà cái này Vạn Yêu ấn cũng tại kia 3 phần giả bên trong. Này ấn cũng không phải là kia Vạn Yêu Sơn chủ luyện chế, chính là năm đó tiên cung cung chủ từ Phật giới đoạt được chúng sinh quy y Phật tâm về sau, dùng này bảo luyện chế mà thành, luyện chế này bảo mục đích đúng là phải kết thúc tiên cung Vạn Yêu hỗn loạn không chịu nổi cục diện, chỗ lấy bảo vật này luyện chế thời điểm cũng đặc biệt thiên hướng về yêu tộc. Theo bí điển ghi chép, này bảo nhưng ảnh hưởng Vạn Yêu tâm trí, để Vạn Yêu đối nghịch tấn người rất tự nhiên thần phục, nếu là thi triển này bảo, chỉ cần thu lấy yêu chúng một giọt tinh huyết, liền có thể tại đạo trong nội tâm gieo xuống tâm chi căn, đến lúc đó sinh tử đều sẽ bị người nhận. Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi: "Đã này bảo cường đại như thế lại trọng yếu, năm đó tiên cung cung chủ hẳn là đem nó cất thật kỹ, tế luyện nhập thể mới đúng, vì sao lại sẽ rơi vào kia ngoại môn linh sơn vạn yêu sơn chủ trong tay đâu? Chủ thượng đạt được này bảo về sau, chẳng lẽ liền chưa từng thử qua tế luyện một phen?" Mạc Liên sững sốt một chút, hỏi ngược một câu, đi theo còn nói thêm: "Xem ra chủ thượng cũng không biết này bảo căn bản là không có cách tế luyện nhập thể, thành làm bản mệnh linh bảo, chỉ có thể giống như là phổ thông pháp khí đặt ngoài thân, muốn dùng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet trực tiếp cầm sử dụng liền có thể." Vừa nói vừa thở dài, nói: "Vật này sở dĩ sẽ rơi vào kia Vạn Yêu Sơn chủ chi thủ, quan hệ đến năm đó một cọc tiên cung chuyện xấu, lão phu không tiện nói rõ, chờ chủ thượng về sau tiếp xúc đến tầng cao hơn bí điển về sau tự nhiên sẽ biết được. Năm đó vật này di thất về sau, tiên cung liền phái người thu hồi, cuối cùng lấy 8 tên chí cường tiên nhân đại giới đem kia Vạn Yêu Sơn chủ đánh giết, mà cái này Vạn Yêu ấn cũng tại đấu pháp bên trong bị cuốn vào vô tận hư không bên trong không biết tung tích, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại chủ thượng trong tay tái hiện. Nay bảo tại tiên cung chính là mầm họa, năm đó liền kém chút phá vỡ toàn bộ tiên cung, cho nên về sau cung chủ liền định ra đến chí thượng lệnh cấm, chỉ cần này bảo xuất hiện, liền muốn tận hết sức lực đem này bảo hủy đi, nắm giữ này bảo người cũng chính là tiên cung trung địch. Không nghĩ tới này bảo vậy mà lại có dạng này một đoạn bí văn." Từ Trường Thanh cũng cảm giác được vật này chính là một kiện củ khoai nóng bỏng tay, may mà này bảo chỉ có Mạc Liệt cùng Liệt Hỏa đạo nhân hai người gặp qua, Liệt Hỏa đạo nhân làm người cẩn thận, sẽ không loạn nói chuyện, về phần Mạc Liệt cũng cùng Liệt Hỏa đạo nhân đồng dạng bị trói bên trên mình dưới chiến xa không đến, hắn sẽ chỉ hy vọng mình ma thần điện triển đắc tốt hơn càng mạnh, tự nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài. Chỉ bất quá, chủ thượng cái này Vạn Yêu ấn tựa hồ cùng trong truyền thuyết Vạn Yêu ấn có chỗ không hợp, trong truyền thuyết Vạn Yêu ấn không cần thi pháp, chỉ cần cầm trong tay, bất kỳ cái gì người mang yêu khí chi tiên yêu Phật ma đều sẽ đối nghịch tấn nhân sinh ra thần phục chi tâm, tiếp xúc thời gian càng dài, loại tâm tính này càng củng cố, cuối cùng sẽ tự mình đem bản mệnh đạo tâm bung ra, để Vạn Yêu ấn gieo xuống tâm chi căn. Mạc Liệt lại bỗng nhiên một ù ra nghi chi sắc, túi người xuống, tại Vạn Yêu ấn chúng quanh cẩn thận nhìn một chút, nói: "Thế nhưng là lão phu tại cái này Vạn Yêu ấn bên cạnh thời gian dài như vậy, mặc dù cái này Vạn Yêu ấn nhìn qua cùng trong truyền thuyết ra đồng dạng, cũng có thể cảm giác được nó không phải là phàm vật, nhưng cũng mảy may không có cảm giác được cái này Vạn Yêu ấn bên trong ẩn chứa loại kia tâm chi lực. Chủ thượng, ngươi có phải hay không là nở dê sai rồi? Nay bảo đích thật là Vạn Yêu ấn, nhưng cũng không tính là vạn năm trước viên kia Vạn Yêu ấn từ trưởng thành cầm lấy Vạn Yêu ấn đưa cho Mạc Liệt, nói: "Kinh lịch vạn năm ăn mòn, này bảo đã tổn hại không chịu nổi, bên trong bản nguyên lực lượng hoặc là bị làm hao mòn, hoặc là bị người khác lấy mất, nói tóm lại, cái này mai Vạn Yêu ấn chẳng qua là một cái sắc rỗng, chỉ bất quá trải qua ta chữa trị, này bảo cũng khôi phục mấy thành uy năng." Mạc Liệt có chút tâm cẩn thận tiếp nhận Vạn Yêu ấn, cẩn thận nhìn một chút, sau đó thử nghiệm vận dụng thần niệm thăm dò nó hư thực. Mặc dù này bảo đã phế, nhưng trải qua từ trường thanh chữa trị, tăng thêm từ trường thành tại cái này Vạn Yêu ấn bên trong gieo xuống thiên địa cấm phạt chi đạo lực lượng, lấy xung làm này bảo bản nguyên lực lượng, khiến cho chữa trị sau món bảo vật này tại uy lực bên trên nhiều nhất chỉ là so trước đó Vạn Yêu ấn kém hơn một bậc mà thôi. Bất quá này bảo cũng không có trước đó viên kia Vạn Yêu ấn có được mị Vạn Yêu uy năng, nhưng bởi vì từ trường thành tại cái này mai Vạn Yêu ấn hạch tâm gia nhập chiêu yêu tụ tiên cờ thượng cổ pháp trận, lại thêm cấm phạt chi lực tác dụng, khiến cho này bảo cũng có thể cho mục tiêu gieo xuống cấm phạt pháp ấn, dùng loại phương pháp này để đạt tới công hiệu cùng loại khống chế công hiệu, hơn nữa còn là loại này công hiệu hay là nhằm vào tất cả tiên yêu Phật ma, liền đối tượng phạm vi mà nói lại, muốn ra trước kia viên kia Vạn Yêu ấn rất nhiều. Bởi vì này bảo ẩn chứa thiên địa đại đạo cùng thượng cổ pháp trận, khiến cho Mạc Liệt thần niệm nhiều nhất chỉ có thể tìm kiếm đến đây bảo ngoại vi pháp trận, thâm nhập hơn nữa đi vào, liền sẽ bị cản trở về. Mạc Liệt cũng không có cưỡng ép hành động ý nghĩ, bởi vì tu vi đạt tới chí cường chi cảnh hắn đã có thể rất rõ ràng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến đây bảo bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực là bực nào cường đại, cho dù là hắn tại xúc động cố lực lượng này về sau cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Chủ thượng quá khiêm tốn, mặc dù lão phu không có thật sự rõ ràng nhìn thấy qua năm đó Vạn Yêu ấn, nhưng vẹn vẹn từ đây bảo bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo đến xem, này bảo uy năng liền sẽ không so năm đó món kia Vạn Yêu ấn kém bao nhiêu. Mạc Liệt đem Vạn Yêu ấn một lần nữa cho Từ Trường Thanh, cho ra một cái thành khẩn đáp án, đi theo lại nghi ngờ nói, chỉ bất quá Vạn Yêu ấn lớn nhất công hiệu là có thể khống chế Vạn Yêu tâm trí, để nó thần phục với trưởng ấn người, này bảo tự hồ. Ngươi lại đem đại đạo bản tâm vung ra, Từ Trường Thanh cười cười, cầm lấy Vạn Yêu ấn, hướng Mạc Liệt phân phó một câu. Mạc Liệt mặt người, không rõ Từ Trường Thanh tại sao lại muốn hắn làm như vậy. Phải biết bung ra đại đạo bản tâm căn bản chính là đem mình tất cả phòng ngự tất cả đều giải khai, mặc người chém giết. Mặc dù Mạc Liệt trong lòng có chút lo lắng cùng kinh nghi, nhưng vẫn là không có cự tuyệt Từ Trường Thanh phân phó, đem đại đạo bản tâm bung ra, dù sao hắn hiện tại cần phải làm là để cho mình đạt được Từ Trường Thanh tín nhiệm, để tương lai mực kỳ lân nhất tộc quy thuận Từ Trường Thanh lúc, có thể có được tốt hơn an trí. Tại Mạc Liệt bung ra đại đạo bản tâm về sau, Từ Trường Thanh khu động Vạn Yêu ấn pháp trận, đi theo một đạo tử quang trực tiếp từ ấn bên trong bay ra, tại Mạc Liệt khẩn trương dưới tầm mắt xông vào đến trong cơ thể của hắn, nháy mắt chui vào đến đại đạo của hắn trong bản tâm. Đạo này tử quang tiến vào đại đạo bản tâm trước đó còn có thể để Mạc Liệt cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nó tồn tại, nhưng tiến vào đại đạo bản tâm về sau, đạo này linh quang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền phảng phất nó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chủ thượng đây là có chuyện gì? Vì sao lão phu? Mạc Liệt một mặt nghi, đang chuẩn bị hỏi thăm Từ Trường Thanh. Quy 1 chương 1287, mới Vạn Yêu ấn, hạ. Toa hạ. Ngay tại Mạc Liệt mở miệng nghĩ, lại thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh bình tĩnh nói một cái mệnh lệnh, đánh gãy Mạc Liệt tiếng hỏi. Mà Mạc Liệt mặc dù trong lòng không quá nguyện ý nghe lệnh, nhưng vẫn không tự chủ được dựa theo Từ Trường Thanh chỉ lệnh làm việc, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, Từ Trường Thanh lại liên tiếp nói mấy cái khó hiểu mệnh lệnh, trong đó thậm chí bao gồm để Mạc Liệt như cái thị tử đồng dạng bưng trà đổ nước, Mạc Liệt bản ý là không quá nguyện ý tuân theo. Nhưng từ đầu đến cuối ngăn cản không được nội tâm xúc động, cuối cùng vẫn là dựa theo Từ Trường Thanh chỉ lệnh đem sự tình làm một lần, về sau trong lòng cũng không khỏi cảm thấy làm như vậy hẳn là. Giải Từ Trường Thanh lúc này tay kết pháp ấn đánh một cỗ đạo lực tại Vạn Yêu ấn bên trong, đi theo Vạn Yêu ấn lại bắn ra một nói thanh sắc quang mang đánh vào Mạc Liệt trên thân, ngay sau đó từ Mạc Liệt đại đạo trong bản tâm phun trào ra một cỗ tử quang, cùng thanh quang tương dung, lại thu hồi đến Vạn Yêu ấn bên trong, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này Mạc Liệt hoàn toàn sửng sốt, bởi vì hắn hiện tại cảm giác được mình vừa rồi làm sự tình thực tế có chút hoang đường, thế nhưng là tại vừa rồi hắn cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, thậm chí còn có thể cảm thấy làm như vậy rất chính xác. Lúc này, hắn mới ý thức tới hết thảy tất cả đều là Vạn Yêu ấn tác dụng, thế là trầm giọng hướng Từ Trường Thanh xác nhận nói: "Chủ thượng, vừa rồi ta thế nhưng là bị vạn yêu ấn cho khống chế rồi. Không sai, ngươi đại đạo bản tâm bị gieo xuống cấm phạt phát ấn, hết thể sinh tử hành vi đều lại nhận vạn yêu ấn ảnh hưởng, ai nắm giữ vạn yêu ấn, ai chính là của ngươi chủ nhân. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn một chút sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi Mạc Liệt, cười nói, bất quá ngươi yên tâm, trên người ngươi cấm phạt phát ấn đã bị ta giải trừ, ta cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này đến khống chế bộ hạ của ta, ta cần chính là có thể làm việc bộ hạ, mà không phải mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Mạc Liệt nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút nhắm mắt lại, nhớ lại trước đó cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc, rất nhanh lại mở to mắt, thở dài một tiếng, nói, chỉ bằng vào loại này uy năng, này bảo nếu nói là năm đó vạn yêu ấn, tin tưởng không có người sẽ phản đối. Về phần kia cố mị vạn yêu lực lượng chưa từng xuất hiện ở bảo vật này phía trên, cũng có thể giải thích vì vạn năm qua ăn mòn làm cho này bảo thần uy tổn hao nhiều. Nói, hắn quay đầu biểu lộ ra khá là nghiêm nghị nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, chủ thượng, xuất ra này bảo, so sánh sẽ không là vì mình sử dụng, khẳng định là muốn truyền đi. Chỉ bất quá này bảo nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ lại là một cái mầm thai vạn, dù sao có thể như thế như vậy khống chế người khác bảo vật, rơi vào ai thủ đoạn đều là một cái uy hiếp. Nếu như lão phu không có đoán sai, chắc hẳn chủ thượng đã có tiết chế này bảo phương pháp rồi. Kia là tự nhiên, không có người sẽ ngu xuẩn đến đem một kiện có thể uy hiếp được pháp bảo của mình cho người khác. Từ Trường Thanh thấy Mạc Liệt có thể rất nhanh đoán được mình ý đồ, cảm thấy rất hài lòng, đối nó hỏi thăm cũng không có dấu giếm, nói, này bảo bản thân tiên thiên tổn hại không chọn vẹn tạm thời không nói, mặc dù ta hậu thiên chữa trị này bảo, đồng thời khiến nó đồng dạng có được khống chế tiên yêu Phật ma năng lực, chỉ bất quá lại cũng không thể như trước đó vạn yêu ấn đồng dạng, có thể ảnh hưởng đến ngàn vạn yêu tiên. Này bảo nhiều nhất có thể thi triển 60 cấm phạt phát ấn, mà lại nhằm vào đối tượng chỉ có thể là cấp đạo địa tiên, nếu là chí cường tiên nhân, liền cần vận dụng này bảo bên trong 10 cái cấm phạt phát ấn lực lượng mới có thể khống chế một chí cường tiên nhân, tựa như ngươi vừa rồi như thế. Mặt khác, cái này cấm phạt phát ấn chính là ta tăng thêm, ta tự nhiên cũng có thể đem giải thích trừ, thậm chí còn có thể để cho thân thụ này ấn người phản chiến tương hướng, làm việc cho ta. Lão phu thật thay cái kia đạt được này bảo người cảm thấy bi ai. Mặc Liệt khẽ thở dài một hơi, gấp hỏi tiếp, không biết chủ thượng muốn lão phu đem này bảo cho ai? Không phải muốn ngươi cho ai, mà là ai có năng lực đạt được này bảo, chẳng lẽ lao tổ ngươi không cho rằng thiên địa linh bảo khi lấy người có đức có được mới là chính đạo sao? Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói ra mình ý nghĩ. Khi Mạc Liệt nghe tới Từ Trường Thanh vậy mà để hắn đem cái này vạn yêu ấn tung ra tại vạn yêu sơn mạch, để vạn yêu sơn mạch từng cái yêu tộc đến cướp đoạt thời điểm, cho dù hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt càng giống là nhìn một cái việc gác bất tận ma đầu như tràn ngập kinh dị cùng khủng hoảng. Không cần cao thâm cỡ nào trí tuệ, hắn cũng có thể phỏng đoán đạt được, trong lúc bảo tại Vạn Yêu Sơn mạch hiện thế thời điểm, đối Vạn Yêu Sơn mạch thậm chí tiên cung sẽ tạo thành lớn cỡ nào hành động, chỉ sợ toàn bộ tiên cung ánh mắt đều sẽ tập trung ở Vạn Yêu Sơn mạch, về sau bởi vậy tạo thành thương vong chỉ sợ chỉ có thể dùng vô số kể để hình dung. Bất quá cứ như vậy, khi đó tiên cung đối chiến ma nhai lực chú ý cũng sẽ yếu bất tới cực điểm, mà Từ Trường Thanh cũng có thể thừa cơ vô thanh vô tức chiếm cứ chiến ma nhai, khi tất cả mọi người lúc thanh tỉnh không bộ bột tiểu thuyết internet, tin tưởng khi đó không bộ bột tiểu thuyết internet ma thần điện tại chiến ma nhai địa vị đã không thể lay động. Dạng này động tĩnh phải chăng quá lớn rồi? Mạc Liệt biểu lộ ra khá là không đành lòng nói, nếu như không lớn, làm sao có thể chuyển di tiên cung ánh mắt đâu. Từ Trường Thanh mỉm cười, không muốn tại chuyện này đúng sai trải qua nhiều đàm luận, cho nên nói thẳng nói, chỉ bất quá thấy này bảo tung ra đến Vạn Yêu Sơn mạch ngược lại là có chút phiền phức. Như vậy trực tiếp tung ra, chỉ sợ hiệu quả sẽ rất, mà lại bị người đạt được cũng sẽ không có người tuyên dương ra ngoài, tốt nhất là có thể tìm tới một cái có chút hành động sự tình, có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho tất cả mọi người đều biết. Mạc Liệt biết mình nói cái gì, Từ Trường Thanh cũng sẽ không cải biến ý nghĩ, thế là không còn nói những cái kia phản đối, đổi mà bày chính mình thân phận bây giờ. Thay Từ Trường Thanh nghĩ đến làm sao bây giờ thành việc này, hắn thấy Từ Trường Thanh đem chuyện này cho hắn cũng coi là một loại khảo nghiệm, nếu là làm hư hại mình cùng tộc nhân của mình còn muốn tại tương lai ma thần điện bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu cơ hồ liền là không thể nào sự tình. Có một cái phương pháp rất nhanh, Mạc Liệt liền có chủ ý, hơi chần chờ một chút, nói, tại Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu có một chỗ cổ chiến trường, nơi đây chính là năm đó tiên cung sáng lập chi sơ, cùng các phương cường giả tranh đoạt tiên cung thuộc về thời điểm còn sót lại, nó tính chất cùng tình huống cùng chiến ma nhai có chút tương tự. Nơi đó tụ tập 72 đầu địa sát linh mạch, vừa vận hình thành một cái thiên nhiên thất thập nhị địa sát đại trận, nơi này lâu dài tụ tập các loại tà sát khí, các đạo điệu tiên trở xuống tiên nhân rất khó tới gần, nếu là đi vào, liền xem như trí cường tiên nhân chỉ sợ cũng rất khó chịu qua một canh giờ. Mặc dù nơi này tà sát khí nồng hậu dày đặc tới cực điểm, nhưng hàng năm lại có một tháng, tà sát khí sẽ hoàn toàn biến mất, Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc sẽ ở thời điểm này không tụ một tiểu thuyết internet đi vào thu thập, chỉ có nơi này mới sản xuất hóa hình thảo, để yêu tộc tại hóa hình thời điểm giữ lại càng nhiều tiên thiên tiên phú. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, một số người cũng sẽ tìm vận may đi đến bên trong tìm kiếm năm đó còn sót lại của bảo, cho dù những cái kia bảo vật qua nhiều năm như vậy đã sớm bị tìm quang, nhưng khó tránh sẽ còn sót lại một hai kiện ẩn chứa thượng cổ đạo pháp không trọn vẹn bảo vật. Nếu như chủ thượng muốn để Vạn Yêu ấn trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ tiên cung, đem nó tung ra tại cổ chiến trường này là không thể thích hợp hơn, bởi vì qua một tháng nữa, cổ chiến trường tà sát khí liền sẽ biến mất, khi đó sẽ có đại lượng Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc tiến về nơi đây. Từ Trường Thanh nghe xong, nghĩ, đối với Mạc Liệt nói tới chiến trường cổ kia hắn cũng hơi có nghe thấy. Tại Vạn Yêu Sơn mạch đông đảo cổ chiến trường bên trong, cổ chiến trường này có chút nổi danh, trong đó hóa hình thảo càng là một loại cực kỳ chân quý linh. Căn cứ đan đạo sẽ điện ghi chép, này không đơn giản chỉ đối yêu tộc hóa hình hữu dụng, hay là mấy loại trúc cơ đan chủ một trong, mà từ trường thanh rõ ràng hơn có thể trợ giúp tam giới xào huyệt cùng chiến ma người dẫn thiên phú thần thông thông thiên trong nội đan cũng có hóa hình thảo tồn tại. Chính như Mạc Liệt lời nói như vậy, hàng năm cổ chiến trường này tà sát khí tiêu tán thời điểm, liền sẽ có đại lượng vạn yêu sơn mạch yêu tộc tiến vào bên trong thu thập hóa hình thảo cùng cái khác linh, nơi đây tất nhiên là đoạn thời gian gần nhất bên trong tụ tập nhiều nhất tiên cung yêu tộc địa phương. Từ trường thanh khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó đem vạn yêu ấn đưa cho Mạc Liệt, nói: "Đã như vậy, đến lúc đó liền lao phiền lão tổ đi một chuyến." Mạc Liệt thở dài, tiếp nhận vạn yêu ấn, có chút túi đầu, nói: "Lão phu không thể đổ cho người khác." Lúc này, tại Tử Đan lâu bên ngoài, vừa rời đi không lâu biện trùng bỗng nhiên có dẫn động ngoài cửa cấm chỉ, cầu kiến Từ Trường Thanh, theo hắn cùng nhau trước người tới còn có đan phòng, trong viên mấy cái lâu không xuất hiện tổng quản, nhìn thân sắc của bọn hắn tựa hồ phi thường lo lắng. Mấy cái này tổng quản đều là Từ Trường Thanh kế nhiệm vì đan đạo chiếu cố dài về sau, để bạn, bọn hắn đều có một cái cộng đồng tính cách đó chính là đối ngoại đan chi đạo cực kỳ si mê đến liền ngay cả Từ Trường Thanh kế nhiệm đan đạo chiếu cố dài đại điện cũng không có tham gia, chỉ là đưa một chương chúc thiếp chúc mừng. Bây giờ cái này mấy tên tổng quản tất cả đều tụ tập lại một chỗ đến, còn kinh hãi như vậy thất sắc, sẽ chỉ là vì một sự kiện, đó chính là bọn họ đã nhận tin tức, chọc thú bắt đầu tụ tập lực lượng chuẩn bị tiến công chiến ma thành. Lão tổ, ngươi bây giờ có thể rời đi, hy vọng gặp lại ngươi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ngươi đã xuất lĩnh toàn tộc đi tới tiêu trời cao, chính thức trở thành ta ma thần điện một viên. Từ Trường Thanh hướng Mạc Liệt ra hiệu một chút, Mạc Liệt thì khẽ gật đầu, đi theo liền vô thanh vô tức hóa thành một sợi khói trắng, biến mất tại Từ Trường Thanh trước mặt. Tốt một cái Mực Kỳ Lân lão tổ quả nhiên lưu lại một tay, nhìn thấy Mạc Liệt rời đi sử dụng pháp thuật về sau, Từ Trường Thanh nhịn không được tán thưởng một tiếng, lấy mình thần niệm vậy mà không cách nào bắt được hắn là như thế nào rời đi, chỉ là tại hắn biến mất đồng thời, cảm giác được hắn đã tại sơn trang bên ngoài. Như cái này pháp thuật ngược lại là cùng Từ Trường Thanh thuấn di pháp môn có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mặc dù không kịp Từ Trường Thanh thuấn di pháp môn bá đạo như vậy, nhưng Từ Trường Thanh tin tưởng Mực Kỳ Lân pháp thuật này khẳng định còn có lưu hậu chiêu, mình vừa rồi nếu là động thủ, bằng vào phương pháp này chỉ sợ cũng rất khó có thể bắt được. Tiến đến Từ Trường Thanh không tiếp tục suy nghĩ nhiều Mạc Liệt sự tình, tiện tay giải khai trong lâu cấm chế, đem nước trà trên bàn tất cả đều lấy đi, đoan chính y quan, ngồi tại tĩnh tâm thảo biên chế bổ đoàn bên trên, trong tay cầm lấy một quyển đan thư, tốt một phái nhàn nhã tiên nhân bộ dáng. Theo một trận nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân tại trong lầu vang lên, biện trung dẫn theo mấy tên tổng quản đội vã đi tới, nhìn thấy Từ Trường Thanh chỉ có một người ở đây, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường sắc, tính cả mấy tên tổng quản, cùng nhau hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Chúng thuộc hạ gặp qua hội trưởng. Chúng ta đều là đan đạo đồng tu, cũng không cao thấp khác biệt, không phải làm này đại lễ." Từ Trường Thanh tiện tay phất một cái, một cú mạnh mẽ pháp lực liền đem mấy người đồng thời nâng lên. Mấy tên tổng quản nghĩ muốn thử một chút Từ Trường Thanh tu vi, cố ý làm pháp lực phản kháng, nhưng toàn đều không thể ngăn cản, từng cái thân bất do kỷ đứng thẳng người lên, đến đây mấy người bọn họ cũng không nhịn được vui lòng phục tùng. Quy 1 chương 1288, độc lão bị tấn công, thượng. Nhất Mỗ cùng mấy vị hay là sơ lần gặp gỡ đi ngày đó nghe nói mấy vị đều tại luyện chế một loại mới đan, không thoát thân được, cho nên cho dù sinh lòng hướng tới, lại cũng không tốt tiến về quấy rầy, hiện tại mấy vị đồng loạt tới gặp Nhất Mỗ, hẳn là mấy vị mới đan đều đã thành công rồi. Từ Trường Thanh khép lại trong tay đan thư, ra vẻ hào hứng giật giảo hình, hướng mấy tên đan sĩ tổng quản dò hỏi. Mấy tên đan sĩ tổng quản gương mặt lập tức biến đến đỏ bừng, trong đó đan phòng đại tổng quản hơi có vẻ lúng túng đại biểu mọi người tiến lên, nói ra thật xấu hổ chúng ta thực tế vô năng, đối mới đan luyện chế lâu như vậy, đều không có lấy ra cái đầu mối đến, không nghĩ tới hội trưởng đại nhân ngài cũng đã xuất ra thành đan cùng đan phương, hội trưởng ngài ngoại đan chi đạo thật là làm chúng ta bội phục. Nói xong, mấy tên đan sĩ tất cả đều thận trọng việc lại hướng Từ Trường Thanh hành đại lễ. Mấy vị nói tới đan cùng đan phương không phải là ta cho lúc trước biện chung những vật kia. Từ Trường Thanh biết rõ còn cố hỏi một tiếng, thấy mấy người khẽ gật đầu, liền vừa cười vừa nói: "Mấy vị không cần tự coi nhẹ mình, kia mấy loại đan cùng đan phương chính là lão phu trước kia luyện chế đan lúc trong lúc vô tình luyện chế ra đến, trong đó càng nhiều hơn chính là vật khí, mà cũng không phải là chân chính đan đạo tu vi, như hiện tại lại để cho lão phu luyện chế một loại mới đan chỉ sợ cũng phải cùng các vị đồng dạng." Từ Trường Thanh xuất ra kia đan cùng đan phương chân chính mục đích đúng là muốn áp đảo cái này mấy tên đan sĩ tổng quản, chỉ có khi bọn hắn cho rằng Từ Trường Thanh đan đạo tu là chân chính xa bọn hắn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bọn hắn mới có thể thật lòng đem Từ Trường Thanh coi là hội trưởng, cũng mới sẽ thật lòng nguyện ý vì Từ Trường Thanh hiệu lực. Bây giờ mục đích của mình đã đạt tới, Từ Trường Thanh tự nhiên cần trấn an một chút cái này mấy tên đan đạo trong hội đan đạo tu vi gần với lão nhân đan sư, để tránh bọn hắn bởi vì lòng tự tin bị đả kích mà không gượng dậy nổi. Nghe tới Từ Trường Thanh, vô luận đây là khiêm tốn chi ngôn hay là chân thực tình huống, nói tóm lại, mấy tên đan sĩ sắc mặt hơi có vẻ chuyển biến tốt đẹp, đồng thời cũng lộ ra hẳn là như thế thần sắc. Coi như Đan Phương đại tổng quản còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên biện chúng đã hơi không kiên nhẫn, đứng ra đánh gậy Đan Phương đại tổng quản, nói: "Đan đạo sự tình đợi một chút lại hướng hội trưởng đại nhân đề cập, hiện tại hay là nói chính sự quan trọng nói." Hắn liền hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Hội trưởng đại nhân, vừa rồi chiến ma nhai liên quân hành dinh truyền đến văn thư, công bố chiến ma nhai chọc thú đã tụ tập, đồng thời tại trước đây không lâu công phá mới xây 4 tòa biên thành, hiện tại ngay tại tụ tập lực lượng hướng chiến ma thành đẩy tới, nhiều nhất 2 ngày liền sẽ đi tới chiến ma thành bên ngoài. Liên quân hành dinh đã đem chiến sự chiêu mộ lệnh hạ đến chiến ma nhai thế lực lớn trong tay, ta đang đạo sẽ cũng tiếp vào này lệnh, khiến đã nói mời hội trưởng đại nhân nhất thiết phải tại sau 2 canh giờ, tiến về chiến ma nhai liên quân hành dinh thương thảo cách đối phó." Nâng lên chọc thú thời điểm, mấy tên mê muội bên ngoài đàn chi đạo đan sĩ tổng quản cũng trở nên phá lệ nghiêm nghị, cùng Từ Trường Thanh khác biệt, bọn hắn nhưng là chân chính gặp qua chọc thú thú công thành cảnh tượng, mà lại bọn hắn nhìn thấy cùng lần này xuất hiện so sánh quả thực chính là vu thấy đại vu. Trái lại Từ Trường Thanh y nguyên lộ ra cực kỳ bình tĩnh, hướng Biện Trung hỏi, hiện tại đi trong doanh trại có những cái nào liên quân? Cùng Tiên Cung cùng Ma Thần Điện rằng có hai chi hai quân cũng trở lại chiến ma thành sao? Thiên Hồn lão tổ, Lôi Vương cùng Đỗ Thừa Ân chỉ huy chiến ma nhai liên quân đã trở về, cùng Bách tộc Chấn Thiên quân rằng có muốn hư tam thế nhà liên quân cũng lui trở về hành dinh, tăng thêm đi trong doanh trại nguyên bản ma tâm giáo La Cửu Trọng, Huyền Pháp môn vô thượng quân, Vạn Kiếm các Vạn Kiếm lão nhân cùng đạo Tà Song Tôn chỉ huy liên quân, tổng cộng có 3 chi liên quân trở về thủ chiến ma thành. Về phần cùng Phương Nam Ly Hỏa quân rằng có chi kia liên quân cũng truyền tới tin tức, đang cùng Phương Nam Ly Hỏa quân đàm phán, tin tưởng nhất nhiều nửa ngày thời gian liền sẽ trở lại chiến ma thành tới. Là thế nào hiện chọc thú thú chuẩn bị công thành? Là kia bốn tòa biên thành người sống sót sao? Từ Trường Thanh mặc dù biết nguyên nhân, nhưng vì biểu hiện bình thường, hay là ra vẻ không hiểu hình, do hỏi. Biện Trung Chi tiếp đáp, không phải theo thuộc hạ vừa rồi thăm dò được tin tức, nghe nói là từ chọc thú trong xào huyệt ra tới một cái đại năng lực giả, xuất lĩnh hơn 1000 đầu ám quang ma quyển, ám toán ma thần điện tiên quân cùng thiên hồn lão tổ bọn người thống soái chiến ma nhai liên quân một thanh, kém chút nở rễ đến bọn hắn toàn quân bị diệt, liền ngay cả thiên hồn lão tổ trở liên quân thống lĩnh cùng ma thần điện tiên quân thống soái cựu diễm ma quân bọn người kém chút cũng bởi vì ám toán mà vẫn lạc. Vậy mà như thế nghiêm trọng. Từ Trường Thanh cũng thuận theo tự nhiên thay đổi bình tĩnh biểu lộ, lộ ra một bộ kinh hãi vô cùng bộ dáng, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục tường sắc, tựa hồ trầm tư nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, mới mở to mắt, nói, truyền lão phu mệnh lệnh hạ xuống, tất cả đan sư toàn bộ đều tiến vào đan phòng luyện đan, chỉ luyện hai loại đan, một loại là khu trừ chọc thú tổn thương liệu thương đan, một loại khác là nhanh quen khôi phục tu vi pháp lực đan. Biện Trung, ngươi lập tức đi thông tri chiến ma thành bên trong nắm giữ nhiều nhất linh tài mấy cái thế lực, để bọn hắn đem trong tay tất cả chúng ta cần thiết linh tẫn nhanh đưa tới, nếu như bọn hắn không đáp ứng, liền trực tiếp đi tìm thiên hồn lão tổ bọn hắn, để chiến ma nhai liên quân cho bọn hắn tạo áp lực. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về mấy tên đan sĩ tổng quản, ôn bình nói, về phần đan phòng bên trong luyện đan mọi việc liền xin nhờ chư vị, nhất định phải tại chọc thú đột kích trước đó, luyện chế tốt đầy đủ chiến ma nhai sử dụng đan. Biện Trung từ Trường Thanh phân phó nghe được ra một chút mánh khoẻ, nghi ngờ hỏi, hội trưởng đại nhân, thời khắc trọng yếu như vậy ngài không tọa trấn đan đạo biết sao? Lão phu sở tu pháp môn cùng các ngươi khác biệt, nếu là tọa trấn đan đạo sẽ ngược lại sóng phí lão phu cái này thân bản sự, chẳng bằng gia nhập liên quân cộng đồng kháng địch, tới hữu dụng một chút. Từ Trường Thanh cười cười, nói ra mình ý đồ, đi theo lại hướng một mặt chần chờ mọi người nói, bất quá các ngươi yên tâm, đan đạo sẽ tất nhiên phải có người tọa trấn, lão phu sẽ đem trước hội trưởng lão nhân mời đến, trong khoảng thời gian này lâm thời tọa trấn đan đạo sẽ, bằng vào kinh nghiệm của hắn tin tưởng, đan đạo trong hội sự vật sẽ vận hành rất thông thuận, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, một cỗ khói đen trực tiếp phá vỡ từ đan lâu bên ngoài cấm chế, từ bên ngoài vọt vào, rất nhanh liền lộ ra độc lão nhân thân hình, mà ngưng tụ khói đen cũng không có bị thu hồi thể nội, ngược lại giống như là mất đi khống chế tứ tán ra. Mọi người tại nhìn thấy khói đen xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, vội vàng thất kinh bốn phía tránh tránh, đồng thời tế ra pháp bảo phòng hộ tự thân, sợ dính vào một điểm, chỉ bất quá đám bọn hắn pháp bảo lại sao có thể ngăn cản được độc lão nhân khí độc, còn không, có dính vào, pháp bảo liền đã bị ăn mòn phải ảm đạm không ánh sáng. May mà Từ Trường Thanh xuất thủ kịp thời, lấy pháp lực đem độc lão nhân mất đi khống chế khói độc thu nạp, mới vừa rồi không có ủ thành đại họa. Độc đạo huynh, ngươi cái này là ý gì, không phải là thua không nổi, bắt ta đang đạo người biết đến chút giận. Từ Trường Thanh đối độc lão nhân như thế làm bậy cử chỉ cảm thấy có chút nổi nóng, nhíu mày chuẩn bị hướng hắn chất vấn, chỉ bất quá hắn rất nhanh ngừng lại, nhìn xem độc lão nhân sững sốt một chút, đi theo vội bước lên trước, một tay lấy mềm hạ thân độc lão nhân đỡ lấy, gấp giọng hỏi, "Độc đạo huynh, ngươi làm sao rồi?" Nguyên lai tại độc lão nhân xâm nhập tử đàn lâu một khắc này, hắn liền mất đi ý thức, cho nên mới sẽ mất đi đối chung quanh những cái kia xương độc khống chế, cũng không phải là hữu tâm hướng Từ Trường Thanh thị uy. Tại Từ Trường Thanh kiểm tra phía dưới, rất nhanh liền hiện độc lão nhân dưới mắt thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chẳng những thể nội kinh mạch tổn thương rất nhiều, liền ngay cả thần hồn cũng bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là khi hắn lưu thân thụ tổn thương, thần hồn mê loạn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trong cơ thể hắn các loại kịch độc tiên nguyên cũng bắt đầu tạo phản. Nếu là trễ thi cứu, đem hắn kịch độc trong cơ thể tiên nguyên bình phục lại, chỉ sợ tiếp qua một thời ba khắc, độc lão nhân liền sẽ bỏ mình ở đây, mà trong cơ thể hắn cất giấu các loại kịch độc sẽ đem phương viên trăm dặm biến thành một cái tuyệt tử chi địa. Mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là tinh thông lý, y thuật người, nhìn thấy độc lão nhân như thế như vậy cái kia còn không rõ ràng lắm tình huống nguy cấp, đều vội vã từ riêng phần mình trong túi lấy ra tốt nhất chữa thương linh, đem độc lão nhân thương thế trước ổn định lại lại nói, không dùng trong cơ thể hắn kịch độc tiên nguyên quá mức cường hành, các ngươi linh đan cho dù cho hắn phục dụng, hắn cũng không có khả năng hấp thu đến nửa điểm hiệu. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, thở dài, nờ dê phải mọi người gấp trương và phân, đi theo liền thấy hắn nhìn như từ túi kỳ thực từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái bình, sau đó gỡ ra nắp bình, đổ ra một viên bể ngoài đỏ bừng, trong đó không ngừng lóe ra quang mang đan. Mọi người tại đây nhìn thấy đan này về sau, tất cả đều sửng sốt, đan phòng đại tổng quản tâm cảnh hơi tốt một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, chỉ bất quá ý nguyên kích động đến thanh âm rung động, vội vàng xác nhận nói, hội trưởng, cái này, đây chẳng lẽ là tuyệt phẩm tiên đan? Ừ, Từ Trường Thanh khẽ khẽ hừ một tiếng, xem như trả lời, đi theo mọi người ở đây tràn ngập thương tiếc, tiếng nối tiếng kinh hô bên trong, đem cái này mai ban đầu ở ngoại môn linh sơn luyện chế tuyệt phẩm tiên đan cho bóp nát. Tại đan vỡ vụn một khắc này, đan trong nội tâm linh hỏa lập tức xung ra, đem toàn bộ đan thôn vệ, biến thành một đám lửa. Nguyên bản không có một tia đan mùi tuyệt phẩm tiên đan lập tức tràn ra nồng đậm hương, nương theo lấy hương còn có đã ngưng kết thành thực chất khí. Mọi người tại nghe đạo cỗ này khí thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cả người tựa như là uống rượu say, sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống thu nhiếp tinh thần, nhanh vận chuyển tiên nguyên, tu luyện. Lúc này, Từ Trường Thanh thi pháp đem toàn bộ đan khí tất cả đều tập trung ở linh hỏa bên trong, đi theo nương theo lấy hắn một đạo chữa thương tiên nguyên, cùng nhau bị đánh vào đến độc lão nhân chỗ mi tâm, xông vào đến trong cơ thể hắn, nhanh chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể. Lúc này ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc, cái này Mai Thiên Dương độ tiên đan đủ để chữa trị thương thế của ngươi, còn có thể đều thành trừ trong cơ thể ngươi ẩn tật, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, chỉ sợ tu vi của ngươi chẳng những sẽ càng thêm củng cố, còn có thể có không tăng lên. Từ Trường Thanh biết độc lão nhân giờ phút này mặc dù thần hồn mê loạn, nhưng y nguyên có thể nghe tới thanh âm của mình, thế là trầm giọng nói, hy vọng độc đạo bạn ngươi có thể xứng đáng ta cái này Mai tuyệt phẩm tiên đan, đừng để ta thất vọng. Từ Trường Thanh cũng không có đem lời nói làm rõ, nhưng hắn tin tưởng độc lão nhân tất nhiên minh bạch trong lời nói của mình chi ý. Mặc dù tại Từ Trường Thanh dự tính một chút trọng yếu quân cờ bên trong cũng không đọc sự tồn tại của ông lão, nhưng là nếu như độc lão nhân gia nhập Ma Thần Điện, đối với Từ Trường Thanh mà nói tuyệt đối là một lớn trợ cánh tay. Rất nhanh chỉ ngửi được một tia tuyệt phẩm tiên đan đan khí, biện trung bọn người lục tục từ tu luyện trạng thái bên trong khôi phục lại, mặc dù chẳng qua là ngửi một tia đan khí, nhưng đối với bọn hắn mà nói nhưng lại có lợi ích to lớn. Tạm thời bất luận bọn hắn tiên nguyên bởi vậy tiến một bước ngưng thực, liền ngay cả bản mệnh đạo tâm cũng bởi vì ngày này Dương Độ Tiên Đan bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo khí tức, mà cảm ngộ đến thiên địa chi đạo biên giới. Tin tưởng sau này trong vòng mấy tháng, mấy người bọn họ tu vi còn sẽ có tăng lên, đem tới tu luyện đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong thời điểm, bước vào chí cường chi cảnh cánh cửa cũng lại bởi vì cái này Mai Đan tác dụng, mà so những người khác muốn thấp rất nhiều. Quy 1 chương 1289, độc lão bị tấn công, trùng. Nhiều tạ hội trưởng đại nhân ân đức chúng ta suốt đời khó quên, định vị hội trưởng ngài trung tâm làm việc, để báo đáp này ân, nếu như nói trước đó mấy người kia đối Từ Trường Thanh vẫn chỉ là bội phục, như vậy hiện tại liền tất cả đều biến thành sùng kính, dù sao không phải mỗi người đều có thể như Từ Trường Thanh như vậy tiện tay xuất ra một viên tuyệt phẩm tiên đan đến sử dụng. Về phần cái này Mai tuyệt phẩm tiên đan phải chăng vì Từ Trường Thanh chỗ luyện chế, bọn hắn đã có chút hoài nghi, lại có chút chờ mong, dù sao đan đạo sẽ sáng tạo sẽ đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua một cái có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan hội trưởng. Từ Trường Thanh rất tự nhiên tiếp nhận mấy người hiệu trung chi ngôn, sau đó phân phó nói, các ngươi hạ đi làm việc đi, độc đạo huynh còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại, về phần ta có thần phẩm tiên đan sự tỉnh chớ nói ra ngoài, như thế sẽ cho chúng ta đan đạo sẽ mang đến rất phiền. Mọi người chờ đợi, gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, phân phó không người lui ra, chỉ để lại Từ Trường Thanh cùng độc lão nhân hai người tại mái nhà phía trên. Đa tạ qua ước chừng chừng nửa canh giờ, độc lão nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi theo mở to mắt, phi thường thận trọng việc hướng Từ Trường Thanh nói tiếng cảm ơn. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói, không khách khí, ngươi có thể tại sau khi bị thương, không phải tiến về tam giới xào huyệt tìm lão, mà là tới tìm, đủ thấy sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, ta tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Lão phu thương thế coi như tìm được sư đệ cũng vô dụng, lão phu rất rõ ràng sư đệ ta ngoại đan chi đạo, mặc dù hắn có biện pháp áp chế lão phu thương thế, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào cứu chữa lão phu, mà nhất đạo hữu ngươi ngoại đan chi đạo thần bí phẩm, ngươi ta so tài nhiều lần. Lão phu đã cảm giác được ngươi ngoại đan chi đạo đã vượt xa ta cái kia sư đệ, cho nên mới tìm ngươi, ngược lại sẽ có một chút hy vọng sống. Độc lão nhân cười khổ một cái, giải thích hắn sở dĩ sẽ tìm đến Từ Trường Thanh nguyên nhân, đi theo lại biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, chỉ bất quá lão phu làm sao cũng không nghĩ ra nhiếp đạo hữu ngươi lại có thể tiện tay xuất ra một viên liền ngay cả tiên cung cũng không có bao nhiêu tuyệt phẩm tiên đan tới cứu trị lão phu, cái này thực sự khiến lão phu kinh ngạc. Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, tuyệt phẩm tiên đan lại có thể thế nào, không phải cũng là đan mà nếu là đan, liền nhất định có thể bị người luyện chế, mà ta thân là đan sư, có thể luyện chế đan, cái này cũng không kỳ quái. Lão phu độc đan pháp môn cũng là ngoại đan chi đạo, tự nhiên rõ ràng luyện chế một viên tuyệt phẩm tiên đan là bực nào khó khăn. Lão phu tự hỏi, liền xem như nội môn linh sơn đan đạo thần cát, muốn luyện chế một viên tuyệt phẩm tiên đan, cũng cần đủ loại cơ duyên. Độc lão nhân nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, trầm giọng nói, nhất đạo hữu khi tiến vào đan đạo sẽ trước đó, có thể nói là thanh danh không rõ, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng tôn giá ngoại đan chi đạo lại cùng thanh danh đại tướng trái, bây giờ lại còn có thể tiện tay xuất ra dạng này một viên vô cùng chân quý tuyệt phẩm tiên đan cho một cái không phải tình không phải cho nên, thậm chí có thể nói là đối địch người phục dụng, thực tế để người khó hiểu nhiếp đạo hữu, hay là cho thấy thân phận đi cũng để cho lão phu có thể an tâm một điểm, không đến mức giống như bây giờ ngay cả ân nhân là ai đều không rõ ràng. Nghe tới Mặc Liệt lời nói, Từ Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc lên, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt tựa như lưỡi dao từ hai mắt bắn ra, rơi vào độc lão trên thân người, cho dù độc lão nhân đã có tâm lý chuẩn bị cũng không khỏi phải dùng mình một cái, không khí chung quanh cũng có chút ngưng động. Mặc dù nhìn tư thế Từ Trường Thanh tựa hồ có động thủ đem độc lão nhân bắt giữ dự định, nhưng độc lão nhân lại giống như là không hề hay biết, mảy may chuẩn bị động tác đều không có, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh. Ha ha, độc đạo huynh, quả nhiên không phải bình thường người làm việc trực tiếp sảng khoái, tuyệt không dây dưa dài dòng. Từ Trường Thanh bỗng nhiên cười cười, chung quanh không khí khẩn trương cũng lập tức tăng dã, cũng chỉ thấy Từ Trường Thanh hình dạng tại độc trước mặt lão nhân liền trở lại Chu Hiếm phân thân hóa hình dạng, đi theo hướng độc lão nhân ô quyền, nói: "Ma thần điện điện chủ Chu Minh gặp qua độc đạo huynh." "Chu Minh quả nhiên là ngươi." Độc lão nhân không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Giống như là hắn cũng sớm đã đoán được Từ Trường Thanh hóa thân nhiếp cổ trùng một chuyện. Từ Trường Thanh lại đem trước nước trà cùng bàn thấp mang lên, vì chính mình cùng độc lão nhân đến một chén trà xanh, đi theo hỏi, xem ra độc đạo huynh tựa hồ sớm có hoài nghi, không biết bản tọa là nơi nào một ổ ra sơ hở. Độc lão nhân cũng không khách khí, không có đem mình làm ngoại nhân, ngồi xuống, nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói, điện chủ biến hóa chi thuật quỷ thần khó lường, liền ngay cả bản mệnh khí tức cũng có thể thay đổi, lão phu không có năng lực xem thấu, mà lão phu sở dĩ sẽ hoài nghi điện chủ thân phận, chủ yếu là chi mấy lần trước trong tỷ thí, điện chủ ngươi triển hiện ra tu vi thực tế quá mức đột xuất. Đột xuất đến cơ hồ ra thường nhân tưởng tượng, mà toàn bộ chiến ma nhai có thể đạt đến như thế tu vi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn chung toàn bộ chiến ma nhai tiên yêu Phật ma bên trong, lão phu duy nhất không biết cũng chỉ có ma thần điện điện chủ, huống chi ma thần điện điện chủ chính là từ rừng cấm đi ra, có thể thấy được chiến ma nhai nơi đây chi độc đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên lão phu mới có nảy lớn gan suy đoán, không nghĩ tới lại còn để lão phu cho đoán đúng. Chỉ vì chiến ma nhai nơi đây chi độc liền cho rằng là ma thần điện điện chủ. Dạng này phỏng đoán không khỏi quá võ đoán, Từ Trường Thanh đối đáp án này cũng không phải là rất hài lòng, có chút nhíu mày, nói: "Ngươi cũng hẳn phải biết chọc thú xào huyệt cùng chiến ma nhai cấm điệu bên trong tồn tại một chút có khác với Côn Lôn Tam giới cường giả, bọn hắn tựa hồ cũng sẽ không sợ sợ như lời ngươi nói bản địa chi độc, vì cái gì ngươi không nghi ngờ là bọn hắn?" "Bọn hắn mặc dù không sợ bản địa chi độc, nhưng bọn hắn sợ Côn Lôn Tam giới địa phương khác độc." Độc nhân bình tĩnh nói: "Lão phu độc thuật bên trong ẩn chứa Côn Lôn Tam giới các loại kỳ độc, nếu là kia đến từ chọc thú xào huyệt cùng cấm địa cường đại tồn tại, là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền phá giải lão phu độc thuật." Liên như là chiến ma nhai tuyệt đại đa số có đối Côn Lôn Tam giới bên trong người là độc đồng dạng, đối với chiến ma nhai những cái kia chọc thú cùng với phía sau cường đại tồn tại mà nói, có lẽ chỉ là một cây đến từ ma giới vảy rắn cỏ liền có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Không nghĩ tới bản tọa quá vội vàng thu phục độc lao nhân ngươi, thậm chí không tiếc lấy đánh cửa phương thức tới làm cuối cùng quyết định, không nghĩ tới vậy mà lại đối với chuyện này một ù ra sơ hở tới. Hiện tại độc đạo huynh ngươi đã biết bản tọa thân phận, ngươi định làm như thế nào? Một lần nữa biến trở về đến nhiếp cổ trung tướng mạo Từ Trường Thanh nghiêm túc nhìn chăm chú lên độc lão nhân, ý trong lời nói lộ rõ trên mặt. Đối mặt Từ Trường Thanh ép hỏi, độc lao nhân trầm mặt lại, hắn có thể cảm giác được Từ Trường Thanh lời nói bên trong loại kia tình thế bắt buộc khí thế, mà lại hắn cũng rõ ràng kia một viên tuyệt phẩm tiên đan là không thể ngớ ngẩn, mình cái mạng này cũng không thể trắng được người cứu. Chỉ bất quá hắn cũng không có vì vậy hướng Từ Trường Thanh túi đầu thần phục, nhiều năm qua dưỡng thành công ngạo tính cách làm hắn không cách nào thích ứng thành vì một cái người thủ hạ. Kết quả là, hắn do dự một chút, quan sát đến Từ Trường Thanh thần sắc, tận lực đem ngự khí hạ thấp, thương lượng, hiện tại lão phu đầu óc thực tế quá hỗn loạn, mà lại việc này cũng quan hệ đến lão phu tương lai, trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết định. Không biết thượng tôn có thể thư thả một chút thời gian, cho lão phu suy tính một chút. Theo độc lời của lão nhân âm rơi xuống, trong phòng bầu không khí lại biến ngưng trọng không ít, từ Từ Trường Thanh trên thân tràn ra từng đợt như cùng như không có áp lực, đem toàn bộ lâu đỉnh gian phòng bao phủ lại. Nếu như nói trước đó độc lão nhân nghe tới ma thần điện điện chủ chi mệnh, còn có thể sinh ra một chút tranh đấu chi tâm, như vậy hiện tại độc lão nhân thì hoàn toàn mất đi đấu trí, bởi vì chỉ bằng vào cỗ uy áp này hắn liền có loại khó chịu ngạt thở cảm giác, mà lại loại này ngạt thở cảm giác là từ trong ra ngoài, đến từ bản mệnh trong thần hồn. Độc lão nhân cũng không phải là lấy tu vi pháp lực tăng trưởng, cho dù hắn đạt tới chí cường chi cảnh, liền cảnh giới pháp lực mà nói cũng chỉ là so cấp đạo địa tiên đỉnh phong hơi cao một tuyến, thực lực của hắn đến từ đặc hữu kịch độc tiên nguyên, cái này tiên nguyên độc tính liền xem như chí cường tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, hiện tại hắn gặp một cái căn bản không sợ hắn kịch độc tiên nguyên người, thực lực liền tiên tiên yếu bất một nửa có dư, làm hắn tựa như là một con lộ sạch vũ không tước, mất đi nguyên bản nên có thần dị. Coi như độc lão nhân nhận chịu không được cỗ này áp lực, chuẩn bị chịu thua thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại đem uy áp thu hồi, đồng thời một mặt vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nói: "Không sao, giống loại đại sự này đích xác cần một chút thời gian suy tính một chút, bản tọa có thể lý giải, chỉ bất quá bản tọa hy vọng độc đạo huynh cân nhắc thời gian có thể ngắn một điểm, đừng để bản tọa chờ đến quá nóng nội." Từ Trường Thanh rất rõ ràng trước đó mình cưỡng bức Mạc Liệt gia nhập ma thần điện thủ pháp, không thích hợp dùng tại độc lão trên thân người. Mạc Liệt là một lòng muốn làm Mực Kỳ Lân nhất tộc tìm một đầu đường ra, trong lòng vốn là tồn tại lo lắng, tăng thêm Từ Trường Thanh trước đó biểu hiện ra ngoài cường thế, lại nắm giữ Mực Kỳ Lân nhất tộc quật khởi ác không thể thiếu thánh vật Mạc Quyền, khiến cho Mạc Liệt càng thêm cố kỵ. Cho nên Từ Trường Thanh mới có thể lấy cường thế tư thái yêu cầu hắn cùng Mực Kỳ Lân gia nhập Ma Thần Điện, quá trình chỉ bất quá thuận nước đẩy thuyền mà thôi, bởi vì cái gọi là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Chỉ bất quá độc lão nhân tình huống cùng Mạc Liệt có chỗ khác biệt, cho tới nay độc lão nhân đều là lẻ loi một mình, không có nửa điểm lo lắng, loại cách sống này cũng dưỡng thành hắn quái gở, kiệt ngạo tính cách. Nếu là đem nó cưỡng chế đến, sẽ chỉ kích lên càng lớn bán ngược, cho dù hắn hiện tại thần phục, đem tới làm việc cũng sẽ không tận tâm tận lực, dạng này ngược lại không đẹp. Cho nên Từ Trường Thanh chỉ là hướng hắn thể hiện ra tự thân cường thế một mặt, để lại cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu. Về phần cái gọi là cân nhắc chi ngôn, chẳng qua là một loại để song phương đều có thể xuống đài bậc thang, cuối cùng cân nhắc kết quả kỳ thực hiện tại đã có quyết đoán, điểm này Từ Trường Thanh biết, độc lão nhân cũng biết. Đa tạ độc lão nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó than nhẹ một tiếng, trên mặt một tụ ra một chút đắng chát. Hiện tại chúng ta hay là nói chính sự đi, Từ Trường Thanh đem chủ đề chuyển rời đến độc lão trên thân người, hỏi, lấy độc đạo huynh thực lực của ngươi, tại chiến ma nhai có thể tổn thương ngươi đến tình trạng như thế người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không biết là ai ra tay. Nói đến thương thế của mình, độc trên mặt lão nhân liền một tụ ra một trận phẫn hận chi sắc, trong mắt tràn ngập hung lệ, trầm giọng nói, chắc hẳn thượng tôn. Độc đạo huynh hay là xưng hô ta là Nhiếp đạo hữu đi. Vậy lão phu liền ỷ lớn phi thường không quen tôn xưng người khác, độc lão nhân tự nhiên sẽ không phản đối, rất nhanh sửa lời nói, Nhiếp đạo hữu chắc hẳn đã biết chọc thú xào huyệt cùng chiến ma nhai trong cấm địa một chút cường đại tồn tại cũng đã có biện pháp đi ra rồi hả? Từ Trường Thanh thần sắc biến trở nên nghiêm nghị, nói, hẳn là độc đạo huynh là bị chọc thú xào huyệt cùng chiến ma nhai cấm địa bên trong cường đại tồn tại bị đả thương. Quy 1 chương 1290, độc lão bị tấn công, hạ. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, độc lão nhân khẽ gật đầu, nói, không sai, lão phu tại chiến ma nhai lệnh cô phong cấm địa bên ngoài hái, trong lúc vô tình nhìn thấy chiến ma nhai chọc thú bị người triệu tập thành quân chẳng cảnh, về sau bị đám kia nghiệt chứng hiện, bọn hắn phái ra hai tên thực lực cơ hồ đạt tới chí cường tiên nhân cảnh giới cùng hơn 10 tên thực lực đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong cường đại tồn tại truy sát lão phu. Trên nửa đường lão phu bị ngăn lại, cùng nó đấu pháp, mặc dù bằng vào một thân độc công, giết chết những cái kia cấp đạo địa tiên đỉnh phong thực lực cường đại tồn tại, sát thương kia hai tên trọc thú bên trong chí cường tiên nhân, nhưng lão phu tự thân cũng bị trọng thương. May mà lão phu năm đó vì Huyền Nguyên Thiên Linh Quang nở dê chủ liệu độc về sau, được một viên tiên đột phụ, mới có thể trốn đến nơi đây. Nghe tới độc lời của lão nhân, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, trên mặt một tù ra nghi chi sắc, cũng tự nhủ, mặc dù chiến ma nhai trọc thú tụ tập công thành tới đột nhiên, nhưng tin tức này rất nhanh liền không còn sẽ là bí mật, theo lý thuyết những cái kia trọc thú bên trong cường giả đã có linh trí, không nên sẽ vì chút chuyện này theo đuổi thiếu độc đạo huynh ngươi mới đúng, trừ phi. Nói, hắn nhìn về phía độc lão nhân, nói, trừ phi lúc ấy ngươi nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật, thậm chí quan hệ đến lần này trọc thú công thành thành bại mấu chốt, cho nên bọn hắn mới sẽ phái ra nhiều như vậy cường giả truy sát ngươi, không tiếc hết thảy cầm xuống ngươi tính mạng. Độc đạo huynh, ngươi hảo hảo hồi ức một chút, lúc ấy đến cùng nhìn thấy một chút cái gì? Độc lão nhân cũng một ù ra vẻ suy nghĩ sâu xa, hồi ức một chút, nói, lúc ấy lão phu cũng không có thấy cái gì, chính là ở ngoài cấm địa, nhìn thấy có đại lượng trọc thú tụ tập tại lãnh cô phong một cái sơn cốc bên ngoài, lại muốn tới gần lúc, liền đã bị đám kia nghiệt chứng hiện. Xem ra hết thảy bí mật đều tại lãnh cô phong bên trong thung lũng kia, xem ra có tất muốn đi nơi đó đi một chuyến. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, thấp ngân vài tiếng, lại hướng độc lão nhân dò hỏi, xin hỏi độc đạo huynh, những cái kia trọc thú cường giả thực lực như thế nào? Rất mạnh mạnh phi thường. Độc lão nhân không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, nói thật, nếu không phải lão phu ỷ vào cái này thân kịch độc chi tiện, có lẽ liền đã bị những cái kia cấp đạo địa tiên đỉnh phong thực lực trọc thú cường giả cho vây công mà chết rồi. Mặc dù bọn hắn đều không có pháp bảo, pháp thuật, nhưng là bọn hắn lưu thân lại cực kỳ cường hành, mà lại thân phụ tuyệt không so bất luận cái gì pháp thuật trên lệch thiên phú thần thông. Bọn hắn cho dù là bên trong lão phu tuyệt cơ chi độc, cũng gượng chống thời gian một nén hương mới vẫn lạc, mà lại trong đoạn thời gian này sức chiến đấu của bọn họ không có bất kỳ cái gì yếu bất dấu hiệu. Kia hai tên chí cường thực lực trọc thú cường giả càng là đáng sợ, lão phu tuyệt cơ chi độc cũng chỉ có thể làm bị thương bọn hắn, không cách nào chí mạng, tựa hồ trong cơ thể của bọn họ trời sinh có ẩn chứa cực mạnh kháng độc chi năng một nửa. Đã thử qua độc lão nhân các loại độc, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng rõ ràng cái này tuyệt cơ chi độc là lợi hại bậc nào, nếu là đem nó dùng tại chiến ma nhai tiên yêu Phật trên ma thân, tin tưởng liền xem như chí cường tiên nhân cũng sẽ bị độc té xuống đất, cho dù là Từ Trường Thanh bản nhân cũng cần hoa phí một chút thời gian mới có thể đem loại độc này giải khai. Nhưng mà những cái kia chọc thú cường giả lại có thể ngăn cản như thế mạnh độc, nhưng gặp bọn họ hữu thân mạnh chí ít tại kháng độc cái này một hạng bên trên, chỉ sợ đã có thể cùng kia chí cường tiên nhân cùng so sánh. Từ Trường Thanh không có hứng thú đi để ý tới những cái kia đã chết đi chọc thú cường giả, mà là đem lực chú ý đặt ở mạnh nhất kia hai tên chọc thú cường giả trên thân, hỏi, kia hai tên chí cường thực lực chọc thú cường giả là cái dạng gì? Có gì năng lực? Đề cập kia hai tên chọc thú cường giả, độc trên mặt lão nhân liền hiện lên một trận lòng còn sợ hãi thần sắc, nói, một cái là có cao 10 trượng độc nhãn cự nhân, nó trời sinh thần lực, chỉ bằng vào hữu thân lực lượng liền đã có thể so ra mà vượt một chút chí cường tiên nhân, mà lại đầu bên trên một mắt ẩn chứa thiên phú thần thông, nhưng lạc tâm thần người, mê người hai mắt. Một cái khác thì là toàn bộ đầu lâu đều là một đoàn băng diễm quái nhân, người này duy nhất năng lực chính là cực độ rét lạnh, tại hắn thi pháp phạm vi, liền liên lão phu tiên nguyên, thần hồn cũng sắp bị đông cứng, nếu không phải lão phu có xích dương chi độc mang theo, có lẽ đã ở đây người thi pháp thời điểm liền đã mất đi sức phản kháng. Lực lớn vô cùng độc nhãn cự nhân, có thể đông cứng tiên nguyên thần hồn băng diễm quái nhân. Từ Trường Thanh trong đầu tìm kiếm lấy tới có liên quan nội dung, độc nhãn cự nhân tự nhiên rất dễ tìm, cơ hồ tuyệt đại bộ phận Tây Phương dị vực trong thần thoại đều có nó tồn tại, về phần băng diễm quái nhân thì tựa hồ có chút thần bí, có lẽ cùng xạ vị nạ đồng dạng chính là từ mấy loại dị vực thần linh bản nguyên lực lượng chỗ dựng hóa mà thành tân kỳ vực thần linh. Những này chọc thú cường giả đã cho rằng độc đạo huynh ngươi đã nhìn trộm đến bí mật của bọn hắn, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tại ngươi nói ra bí mật trước đó, đưa ngươi đánh giết ở đây. Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm, suy đoán nói, Nhiếp đạo hữu nói đùa tại lão phu vào thành thời điểm, chiến ma thành xung quanh pháp trận đã toàn bộ mở ra, chẳng lẽ những cái kia chọc thú cường giả còn có thể mạnh xung tới, đem lão phu giết không chết được. Độc lão nhân một ù làm ra một bộ xem thường dáng vẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh dị thường vẻ mặt nghiêm túc, liền cảm giác sự tình có chút không đúng, nói, chẳng lẽ Nhiếp đạo hữu thật cho rằng bọn họ có thể tại hiện tại cái này loại tình huống hạ tiến vào chiến ma thành, đem lão phu giết chết? Không phải, ta nhận là như thế, mà là bọn hắn đã làm được chí ít theo ta được biết, liền có một thực lực không thể so với chí cường tiên nhân yếu chọc thú cường giả tiềm ẩn tại chiến ma thành bên trong. Từ Trường Thanh đem cái kia có thể ảnh hưởng chí cường tiên tâm thần người thần bí tồn đang nói cho độc lão nhân nghe, sau đó suy đoán nói, nếu như ta đoán chừng phải không sai, chỉ sợ yêu cầu tiềm phục tại chiến ma thành chọc thú cường giả đã thu được muốn đem ngươi mau chóng đánh giết mệnh lệnh. Nghe tới Từ Trường Thanh, độc trên mặt lão nhân một ù ra một trận vẻ kinh ngạc, qua thật lâu mới khôi phục lại, đi theo lại giống là rơi vào trầm tư, tại trong lâu đi tới đi lui vài vòng, lúc này mới đứng vững bước chân, trong mắt một ù ra một tia ngoan lệ chi sắc, nói, đã như vậy, chúng ta sao không lấy lão phu làm mồi nhử, dẫn dắt ra nở dê, đem cái này mai có thể sẽ ảnh hưởng đến sau đó không lâu chiến cuộc trong lòng đâm cho nhổ. Ta cũng đang có ý này. Từ Trường Thanh thấy độc lão nhân thậm chí ngay cả mình cũng có thể dùng để làm mồi, cũng không nhịn được một ù ra vẻ hân thượng, gật gật đầu, nói, những cái kia chọc thú cường giả tất nhiên coi là độc đạo huynh ngươi bây giờ thân thủ trọng thương, nhất thời nửa khắc không có khả năng khôi phục lại, tuyệt đối nghĩ không ra ngươi phục dụng một viên tuyệt phẩm tiên đan, cho nên nếu là dẫn dắt, độc đạo huynh ngươi chính là bọn hắn biến số lớn nhất. Ngay tại Từ Trường Thanh lúc nói chuyện không tổ đột tiểu thuyết internet, trước đó rời đi biển trung bỗng nhiên lại dẫn động tử đan lâu cấm chế, đi theo hắn bước nhanh đi lên, nhìn thấy đã khôi phục như thường độc lão nhân lúc, trên mặt một ù ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Tại hướng Từ Trường Thanh cùng độc lão nhân hành lễ qua đi, hắn lấy ra một phong thiệp mời, nói, chiến ma nhai liên quân hành dinh chư vị thống lĩnh nghe nói độc lão đã trở lại đan đạo sẽ, đặc phái người đưa tới thiệp mời, mời độc lão tiến về hành dinh thương thảo ứng đối chọc thú kế sách. Từ Trường Thanh thay Độc lão nhân tiếp nhận thiệp mời, nhìn một chút, chuyển tay cho Độc lão nhân, sau đó lại hướng Biện Trung hỏi, đưa thiệp mời người đã rời đi sao? Biện Trung đáp, còn không có, hắn ngay tại trang bên ngoài chờ lấy hồi âm. Đưa thiệp mời người ngươi biết sao? Độc lão nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thấy Độc lão nhân hỏi như thế, Biện Trung không khỏi sửng sốt một chút, không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng luôn cảm thấy là lạ, nhưng vẫn là chi tiết đáp, hồi Độc đạo huynh, người kia ta biết. Hắn là Ngự Thú Sơn Trang đại đệ tử, tên là Quảng Bình Đồng Đều. Ngự Thú Sơn Trang. Độc lão nhân nghĩ nghĩ, nói, nếu là lão phu không có nhớ lầm, Ngự Thú Sơn Trang tựa hồ vẫn luôn tại thử nghiệm thuần hóa trọc thú. Đúng thế. Biện Trung gật đầu nói, Ngự Thú Sơn Trang vì thuần hóa trọc thú, còn tại ta đang đạo sẽ chuyên môn định chế một nhóm thú linh đan, gần nhất nghe nói Ngự Thú Sơn Trang đã tìm được thuần hóa trọc thú phương pháp, tựa hồ chiến ma nhai liên quân tại cùng Phương Nam Lý Hỏa quân rằng có thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã từng cố ý để Ngự Thú Sơn Trang bên trong bị thuần hóa trọc thú tham chiến, lấy giảm bất chiến ma nhai bên trong người thương vong. Từ Trường Thanh cũng đông nhiên tra miệng hỏi, nghe ngươi ý tứ, hiện tại cái này Ngự Thú Sơn Trang trọc thú đã có thể thành quân rồi. Biện Trung mặt một u vẻ không hiểu, nói, đúng là như thế. Nghe đồn Ngự Thú Sơn Trang đã đem thuần hóa trọc thú tập kết một con ngàn người thú quân, nguyên vốn chuẩn bị dùng tại Phương Nam Lý Hỏa quân trên thân, hiện tại hẳn là ngược lại dùng lần này trọc thú thú nét. Nghe xong Biện Trung lời nói, Từ Trường Thanh cùng Độc lão nhân liếc nhau một cái, đều rõ ràng đối phương suy nghĩ, trên mặt một ù ra một tia thâm ý mỉm cười. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về Biện Trung phân phó nói, đi nói cho kia Quảng Bình Đồng Đều, liền nói Độc đạo huynh chắc chắn tiến về. Nói xong, chờ Biện Trung rời đi về sau, hắn lại hướng Độc lão nhân hỏi, Độc đạo huynh, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Hẳn là Ngự Thú Sơn Trang không sai. Độc lão nhân trong mắt lóe lên một trận hung quang, trên thân đằng đằng sát khí. Hắn tại Tiên Cung tung hoành lâu như vậy, hay là lần bị người đánh cho kem chút bỏ mình hồn diệt, trong lòng oán hận chi ý lộ rõ trên mặt, tại đoán được khả năng mục tiêu về sau, cỗ này sát ý tự nhiên khó mà tự chế. Từ Trường Thanh cũng không đồng ý Độc lão nhân suy đoán, lắc đầu, nói, ta ngược lại là cảm thấy sự tình quá mức đơn giản, nếu như đây là một cái cố ý đem chúng ta dẫn đạo hướng lạc lối u mùi đâu. Ý của ngươi là cố ý có người đề cập lão phu trở lại chiến ma thành, sau đó dẫn tới chiến ma nhai liên quân cái nhóm này hạ thiết mời, về phần Ngự Thú Sơn Trang chẳng qua là cái trùng hợp. Độc lão nhân nhíu mày, nói, chỉ bất quá cái này cũng không tránh khỏi quá khéo đi. Có lẽ có người liền là muốn để chúng ta cho rằng đây không phải một cái trùng hợp. Từ Trường Thanh giải thích nói, Độc đạo huynh ngươi đừng quên, ta chỗ tao ngộ tên kia thần bí tồn tại, nhưng là có thể tại đối phương không có phòng bị tình huống dưới, vô thanh vô tức khống chế cường tiên tâm thần của người ta, có một số việc hắn không cần trực tiếp ra mặt, chỉ cần thi pháp ảnh hưởng một tâm thần của người ta, để nó làm ra loại này để chúng ta ngờ vực vô căn cứ quyết định, sau đó hắn liền có thể núp trong bóng tối quan sát Độc đạo huynh, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Độc lão nhân nhíu mày, nói, như vậy chiếu như lời ngươi nói, chúng ta tiến về chiến ma nhai liên quân hành trình trên đường sẽ không xuất hiện nguy hiểm đi. Từ Trường Thanh lắc lắc đầu nói, không, ta cho rằng vừa vặn tương phản, đối phương nếu như muốn để tuần vui này trở nên càng thêm chân thực, như vậy trước khi đến chiến ma nhai liên quân hành trình trên đường, tất nhiên sẽ an bài một lần tử sĩ tập kích. Đã như vậy, Độc lão nhân trà sát trên cằm kia nhất trà sát thưa thất sợi râu, trong mắt một ù ra một loại có thể xưng là hèn mọn ánh mắt, nói, chúng ta dứt khoát tương kế tiểu kế, đặt bẫy chúng sáo, để những cái kia tiềm phục tại chiến ma nhai nghiệt chướng nhóm mình từ dưới đất leo ra, tự thực các quả. Từ Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Độc lão nhân, hỏi, kế hoạch thế nào? Độc lão nhân cười hắc hắc, ra vẻ thần bí tiến đến Từ Trường Thanh bên hai, nói ra kế hoạch của mình, mà Từ Trường Thanh nghe xong, trên mặt cũng một ù ra một tia kinh ngạc, cũng liên tục gật đầu đồng ý. Quy một chương 1291, liên quân mọi việc, thượng. Tại chiến ma nhai liên quân đi trong doanh trại, vừa mới dưỡng thương xuất quan Đỗ Thừa Ân đại biểu Thiên Hồn lão tổ bọn người đem trước cùng Ma Thần Điện tiên quân rằng có xung đột một chuyện trải qua từ cắt giảm tự thuật một lần, nghe được mọi người tại đây tất cả đều một mặt kinh ngạc. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, đối trọc thú nhận biết còn dừng lại tại một loại không có linh trí, lực lượng quái dị, phi thường rất phiền dã thú phạm vi. Cho dù đang ngồi tất cả mọi người rõ ràng tại trọc thú xào huyệt cùng chiến ma nhai cấm địa bên trong có một ít cường đại đồng thời cũng rất có trí tuệ tồn tại, nhưng những tồn tại này mấy ngàn năm qua vẫn luôn không cách nào rời đi những địa phương này, cho nên bọn hắn cũng một mực đều đem nó coi là không có gì. Chiến ma nhai, thậm chí tiên cung đối trọc thú cái chủng loại kia phổ biến nhận biết từ đầu đến cuối đều tại ảnh hưởng bọn hắn đối sự vật phán đoán, mà bọn hắn thì xưa nay không cân nhắc những này trọc thú cường giả nếu là xuất hiện khả năng mang tới ảnh hưởng. Hiện tại bọn hắn ở giữa mấy người, hơn nữa còn là địa vị cùng thực lực đều phi thường cao, mấy người tất cả đều biểu thị trọc thú bên trong cường đại tồn tại đã đủ để uy hiếp được chí cường tiên nhân sinh từ lúc, trong mọi người tâm cũng không khỏi phải cho rằng đây chỉ là mấy người trò đùa mà thôi. Nhưng Thiên Hồn lão tổ bọn người trên thân còn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế, lại không giờ khắc nào không tại hướng mọi người chứng minh cái này trò đùa là thật. Trong lúc nhất thời, lẽ thường bị đánh vỡ, quen thuộc đối thủ biến không thể suy nghĩ chờ một chút biến hóa để tất cả mọi người đều có chút mờ mịt thất thố. Đỗ Minh lời nói phải chăng quá mức nói ngoa rồi? Tu Vi cùng Đỗ Khải Thiên khó phân trên dưới ma tâm dậy một chút, chủ La Cựu trọng hai mắt nhìn chằm chằm Đỗ Khải Thiên, thần sắc nghiêm nghị nói, chẳng những có thể lấy ảnh hưởng hai chi nhân số đạt tới mấy ngàn người tiên quân, còn có thể chi phối chi cường tiên tâm thần của người ta, bực này thần thông uy năng như thật tồn ở đây, như vậy chúng ta chư vị đang ngồi nơi nào còn có phản kháng chỗ trống, lần này trọc thú thu công thành lại há có thể có phần thắng. La giáo chủ nghĩ nhiều, mặc dù cái kia cường đại tồn tại có thể ảnh hưởng chúng ta tâm thần, nhưng lại cũng không thể chân chính tả hữu chúng ta thần hồn, hắn chỉ có thể dẫn động chúng ta nội tâm bản thân tồn tại dục vọng, tạp niệm thậm chí tư tưởng, khiến cho tuôn ra đến tăng trưởng vô số lần, từ đó ảnh hưởng đến chúng ta phán đoán cùng làm việc. Đỗ Thừa Ân cũng sớm đã cân nhắc đến có người sẽ phản bác, không chút suy nghĩ một chút, liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đáp án nói ra nói, kỳ thật, chỉ cần chư vị hữu tâm phòng bị, lại vận dụng một chút linh thần an tâm pháp bảo bảo vệ tâm thần, hắn liền sẽ không có thể thừa dịp cơ hội. Nói, trên mặt hắn lại một ù ra vẻ chần chờ, tiếng nói nhất chuyển, nói, chỉ bất quá nếu là tại hai quân đối chọi thời điểm, chỉ sợ. Đỗ Thừa Ân không có đem lời hoàn toàn nói ra, nhưng đối đang ngồi mọi người tới nói đã rất rõ ràng nói ý trong lời nói. Chiến Ma Thành mặc dù có không ít linh thần an tâm loại hình pháp khí pháp bảo, nhưng tuyệt đối không đủ Chiến Ma Thành người địa phương sử dụng, huống chi Chiến Ma người cùng tam giới xào huyệt người có không ít người đều không thể làm dùng pháp bảo. Cứ như vậy, nếu là cùng chọc thú thú khai chiến lúc, cái kia có thể ảnh hưởng hắn tâm thần người thần bí tồn tại đột nhiên xuất thủ, rất có thể chính bọn hắn liền sẽ tự giết lẫn nhau. Nghĩ tới đây, trên mặt mọi người đều không tự chủ được một ù ra sắc mặt tâm trầm, trong doanh trướng cũng yên tĩnh trở lại. Một lát sau, đứng tại La Cửu Trọng bên cạnh thân Thanh Minh môn môn chủ Trình Trời Cao bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hướng Đỗ Thừa Ân chờ người nghi vấn nói, cũng không phải là lão phu không tin Đỗ huynh, Thiên Hồn đạo hữu, Lôi Vương đạo hữu các người, chỉ bất quá mấy ngàn năm qua kia chọc thú xào huyệt cùng chiến ma nhai trong cấm địa diễn hóa mà thành chọc thú cùng cường đại tồn tại từ đầu đến cuối không cách nào đi tới, chỉ muốn rời khỏi những địa phương này, bọn hắn tất nhiên sẽ gặp thiên đạo bài xích, thân tử hồn diệt, hiện tại làm sao đột nhiên liền đều xuất hiện rồi? Sẽ không sẽ. Nói, hắn một phái ra vẻ đạo mạo vướt vướt trong râu, trong mắt lóe ra dị dạng ánh mắt, nói, có phải hay không là mấy vị bên trên kia ma thần điện điện chủ cái bẫy, cái gọi là có thể ảnh hưởng trí cường tiên nhân thần hồn tồn tại tất cả đều là kia ma thần điện điện chủ dở trò quỷ. Nghe tới Trình Trời Cao, một chút Chiến Ma Thành thế lực tông chủ, đường chủ cũng không khỏi phải gật gật đầu, cho rằng rất có loại khả năng này, mà như La Cửu Trọng dạng này thế lực lớn trưởng giáo thì một ù ra khinh thường ánh mắt, không chút nào đem Trình Trời Cao coi ra gì. Bởi vì Vô Trần trở Thanh Minh môn đệ tử bị từ trường thanh cứu, gia nhập ma thần điện, ngày đó Trình Trời Cao đem mình thân truyền đệ tử vứt xuống khi mồi, dẫn đi chọc đàn thú, mình trốn về Chiến Ma Thành một chuyện, tại Chiến Ma Nhai đã không phải là cái gì bí mật. Tất cả mọi người chơ chén là người, nó môn hạ đệ tử nhao nhao rời đi, nguyên bản cùng Thanh Minh môn tốt tông môn cũng trở nên lãnh đạo, Thanh Minh môn vô luận uy danh hay là thế lực đều có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Nếu không phải, đoạn thời gian gần nhất Trình Trời Cao tu vi đột phi manh tiến, đã nửa bước bước vào chí cường chi cảnh, dẫn tới một chút thế lực quy thuận nó môn hạ, có lẽ Trình Trời Cao ngay cả đứng tại dòng này doanh trong đại trướng tư cách đều không có, càng đừng đề cập đến. Đối với Trình Trời Cao mà nói, bất kể bất cứ giá nào cũng muốn đứng tại dòng này doanh bên trong, trừ đối ngoại hiện lộ rõ ràng thế lực của mình, biểu hiện mình tại Chiến Ma Nhai địa vị bên ngoài, càng nhiều hơn, chính là muốn một lần nữa rút ngắn cùng Chiến Ma Nhai các thế lực lớn quan hệ, lấy ứng đối tương lai khả năng đến từ Ma Thần Điện trả thù. Những cái kia lúc đầu tại hắn tính toán hạ cũng đã bỏ mình các đệ tử dưới mắt đã gia nhập Ma Thần Điện, tiền đồ bất khả hạn lượng, tu vi cũng sẽ tại Ma Thần Điện đại lượng tài nguyên chống đỡ dưới, nhanh tăng lên. Những đệ tử khác có lẽ sẽ nể tình mình thụ nghiệp tri ân, sẽ chỉ đối nó phẫn hận, sẽ không trả thù, nhưng hắn đại đệ tử Vô Trần cùng thập tam đệ tử không phát hiện tính cách tất nhiên sẽ tại tu vi tiến nhanh về sau, tìm cơ hội trả thù. Nếu như hắn hiện tại không tăng cường mình căn cơ, đem Chiến Ma Nhai thế lực lớn cùng mình buộc chung một chỗ, đến lúc đó hắn rất có thể chết tại đệ tử của mình trong tay. Mặc dù Trình Trời Cao tính toán đánh cho rung động đùng đùng, nhưng mọi người tại đây cái kia không phải nhân tinh nhân vật, há lại sẽ đoán không ra nó dụng tâm, tự nhiên không người nào nguyện ý khi cái này tấm mục. Lại thêm trong đó có không ít thế lực đã sinh ra tìm cơ hội đầu nhập Ma Thần Điện dự định, tiếp xúc Trình Trời Cao liền nhất định sẽ đắc tội đã tại Ma Thần Điện đứng vững góp chân trước Thanh Minh môn đệ tử, tới tiếp xúc người cùng thế lực liền càng ít, chỉ có một ít tại Chiến Ma Nhai tầng dưới chót dãy rùa thế lực mới có thể cùng Trình Trời Cao kết minh. Cảm giác được mọi người ý nghĩ Trình Trời Cao có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, vừa thấy được cơ hội liền tận hết sức lực hướng Ma Thần Điện trên thân dội nước bẩn, liền là muốn nhờ vào đó khiến đến Ma Thần Điện cùng Chiến Ma Nhai bất hòa, dạng này hắn mới có thể bình yên không lo sinh tồn ở Chiến Ma Thành bên trong. Tại Trình Trời Cao châm ngòi ly gián tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Thiên Hồn lao tổ liền hừ lạnh một tiếng đứng dậy, hướng Trình Trời Cao chất vấn, Trình trưởng môn hẳn là nhận vì bọn ta đều là ngu dại người không thành. Ngay cả phải trang ngụy trang diễn trò cũng nhìn không ra. Hay là nói Trình trưởng môn cho rằng Ma Thần Điện đã cường đại đến có thể tùy thời hy sinh Cửu Diễm Ma Quân dạng này chí cường tiên nhân, đối Chiến Ma Nhai liên quân đả kích. Khó nói chúng ta cùng Ma Thần Điện xung đột đã đến không chết không thôi tình trạng sao? Mặc dù người tu đạo giảng cứu chính là thanh tâm quả mớn, nhưng cũng không biểu hiện người tu đạo liền không có tình yêu chí mớn, trên thực tế tại Chiến Ma Nhai thế lực lớn bên trong, Thiên Hồn lao tổ người hái mộ số lượng đông đảo, thậm chí ngay cả Tiên Cung Chư Thiên cũng không ít đối nó hâm mộ người. Dưới mắt Thiên Hồn lão tổ không khỏi tạo thành ảnh hưởng, mông bên trên đặc thủ pháp bảo mạng che mặt đem dung mạo ngăn trở ra, nhưng là nàng tự thân mị khí chất cùng nó tràn ngập từ tính thanh âm, lại như cũ để không ít người sinh lòng giật mình. Tại nó ảnh hưởng phía dưới, những người này toàn đều không hẹn mà cùng hướng Trình Trời Cao bắn ra phẫn nộ ánh mắt, phảng phất hắn nói thêm câu nào, liền muốn hợp lực đem nó chém giết tại chỗ như. Đối mặt loại cục diện này, Trình Trời Cao rõ ràng mình nói thêm gì nữa đều là vô dụng, cũng chỉ có thể đau khổ cười một tiếng, lui trở về trong đám người, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, muốn hư tam thế nhà một trong Vạn Hầu gia gia chủ Vạn Hầu Cẩn ta mở miệng nói ra, kỳ thật tại lão phu xem ra, tên kia có thể ảnh hưởng hắn tâm thần người thần bí tồn tại cũng rất dễ đối phó. Mọi người nghe xong, biểu lộ ra khá là không hiểu nhìn về phía Vạn Hầu Cẩn ta. Thấy ánh mắt của mọi người bị mình hấp dẫn tới Vạn Hầu Cẩn ta biểu lộ ra khá là đắc ý vớt ve một chút sợi râu, sau đó không nhanh không chậm nói, hẳn là chư vị quên đi, ta Vạn Hầu gia tỉnh sư trung tiếng trung thế nhưng là có được thanh thần tĩnh tâm thần hiệu, gõ vang loại này về sau, đừng nói một cái Chiến Ma Nhai, liền xem như toàn bộ Tiêu Trời Cao, tiếng trung cũng có thể truyền khắp mỗi một góc. Không sai, chúng ta ngược lại là quên còn có món bảo vật này. Cùng muốn hư tam thế nhà quan hệ rất tốt Vạn Kiếm các chủ Vạn Kiếm lão nhân nghe vậy, lập tức mặt một u vui mừng, vỗ tay vui mừng nói. Nhưng mà, chung quanh những người khác trừ một bộ phận rất nhỏ Chiến Ma Nhai thế lực lớn tông chủ một ù ra hiểu rõ chi cười bên ngoài, đám người còn lại đều một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không rõ ràng cái này tỉnh sư chung đến cùng ra sao bảo vật. Thấy tình huống như vậy, Vạn Hầu Cẩn ta phi thường tự đắc hướng mọi người giới thiệu mình Vạn Hầu gia cái này truyền tông chí bảo, khỏe mắt quét nhìn thì thỉnh thoảng hướng muốn hư tam thế nhà mặt khác hai gia gia chủ nghiêng mắt nhìn quá khứ, tựa hồ có ganh đua so sánh chi ý. Nguyên lai cái này tỉnh sư trung chính là năm đó treo tại nội môn Linh Sơn lớn La Thiên muốn hư cung giảng đạo đài bên cạnh gọi đồng hồ, chủ yếu là dùng tới nhắc nhở muốn hư cung đệ tử sớm tối khóa, bởi vì thời gian xa xưa, bị muốn hư cung linh khí tu luyện, tăng thêm lâu dài chịu đựng giảng trên đạo đài muốn hư cung các bậc tông sư đại đạo chi khí hút lúc, khiến cho vật này cũng dần dần sinh xuất thần dị thần thông. Tại muốn hư tam thế nhà tiến về chiến ma nhai thời điểm không tổ cột tiểu thuyết internet, muốn hư cung trưởng giáo đem này bảo cho Vạn Hầu gia gia chủ, cuối cùng trở thành Vạn Hầu gia truyền tông chí bảo. Đối với này bảo công hiệu, chiến ma nhai các cường giả chỉ là biết nó có thanh thần tĩnh tâm công hiệu, mà lại nó tác dụng phạm vi chi quảng đại khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Chung này từng toàn lực gõ vang qua hai lần, mỗi một lần nó tiếng chung đều truyền khắp toàn bộ tiêu trời cao, chỉ bằng vào điểm này, gọi là chí bảo cũng không đủ. Rất tốt có này bảo tướng giúp bọn ta liền không cần lo lắng nhiều như vậy, tạm thời phụ trách chọc thú phòng ngự sự vật huyền pháp môn vô thượng quân trên mặt vui mừng, sau đó lại nói, trước đó ta đã phái người đi mời độc lão, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể tới tham dự chiến ma thành công sự phòng ngự bố trí, lấy độc giả uy năng đủ để so sánh một chi tiên quân, cho dù luyện ngục ma quân bọn hắn không cách nào gấp trở về, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Độc lão bây giờ tại chiến ma thành sao? Nhớ được hồi trước liên quân muốn mời hắn gia nhập, cùng nhau đối kháng tiên cung xâm lấn, không phải nói không liên lạc được hắn sao? Hiện tại tại sao lại tìm tới lão này rồi? Vô thượng quân lời vừa nói ra, lập tức gây nên trong doanh trướng một trận động, cơ hồ tất cả mọi người một ù ra chờ mong cùng vẻ cao hứng, nguyên bản chọc thú tiếp cận mang đến khẩn trương cảm giác cũng đại phúc làm dịu không ít. Quy 1 chương 1292, liên quân mọi việc, chung. Một cái độc lao nhân gia nhập, để chiến ma nhai liên quân bên trong đại nhân vật như thế vui mừng khôn xiết, cũng không phải là bởi vì nó trí cường tu vi, mà là bởi vì mọi người đối nó độc đan pháp thuật sợ hãi, đặc biệt là đã từng nhìn thấy qua độc lao nhân xuất thủ đối phó chọc bảy thú người càng là cảm giác được độc lao nhân gia nhập, đừng nói là so sánh một chi tiên quân, liền xem như hai chi tiên quân cũng hào không quá đáng. Có lẽ độc lao nhân tu vi tại chiến ma nhai cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nếu là luận đến pháp thuật lực sát thương cùng phạm vi, độc lao nhân tuyệt đối là đứng tại đỉnh cao nhất một cái kia, đặc biệt là loại này đại quy mô cùng phạm vi lớn công phạt cục diện, càng là độc lao nhân kia một thân kịch độc vung tác dụng thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, ngay cả từ vừa rồi vẫn liền nghiêm mặt đạo tà song tôn cũng một ù ra khó được mỉm cười. Lão phu trước đó nhận được tin tức, độc lao đã trở lại chiến ma nhai, hiện tại ngay tại đan đạo trong hội. Vô thượng quân hướng những cái kia còn có hoài nghi người giải thích nói, vừa rồi lão phu đã phái người hướng độc lao đưa đi thứ mời. Mời hắn tham dự liên quân trước khi chiến đấu bố trí công việc, độc lao đã đáp ứng, chờ quân nghị chính thức trước khi bắt đầu, hắn liền sẽ cùng đan đạo sẽ hội trưởng cùng nhau đến đây. Tại vô thượng quân tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, muốn hư tam thế nhà một trong thái thúc gia chủ thái thúc chính khẽ cho mày, tựa hồ đối với vô thượng quân lời nói nội dung có chút bất mãn. Tại mọi người cảm xúc bình ổn lại về sau, hắn liền đem mình xem như chiến ma nhai liên quân thống soái, có chút vượt quyền hướng trong doanh trướng thế lực khác tông chủ, trưởng môn, nói, trừ tham gia tiếp xuống quân nghị người bên ngoài, những người khác rời đi đi riêng phần mình sẽ sau khi trở về, chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác riêng phần mình đóng giữ chi địa, dựa theo trước kia thương lượng xong bố trí, chi viện nhân thủ sẽ ở ngoài sáng thần trước đó điều động quá khứ. Dạng này thú chúng ta mặc dù rất ít gặp phải, nhưng tiền bối tiên hiền tổng kết lại kinh nghiệm chư vị đều đã hiểu rõ tại NG, bằng vào những này chỉ cần không từ loạn trận cước, ngăn cản thú tuyệt đối dư sức có dư, hy vọng đến lúc đó không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thiên hồn lao tổ bọn người cũng là thôi, nhưng những cái kia không có tư cách tham dự quân nghị thế lực tông tộc chi chủ nghe tới thái thúc chính, trên mặt đều hiện lên ra bất mãn chi sắc. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch phía sau quân nghị không có bọn hắn chuyện gì, bọn hắn muốn làm chỉ là dựa theo kế hoạch phối hợp chiến ma nhai liên quân bố phòng, nhưng giống như vậy bị người dùng lời nói thúc ra ngoài, thực tế mất hết mặt mũi, nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, về sau chỉ sợ tại chiến ma thành bên trong cũng sẽ gặp người đệ nhất đẳng. Kết quả là, tất cả mọi người không có di động nửa bước, sắc mặt âm trầm tương hỗ nhìn xem, tựa hồ chờ cái kia xui xẻo dẫn đầu chim xuất hiện. Cái khác có thể tham gia quân nghị người đối thái thúc chính như thế thúc dục thế lực khác rời đi cũng cảm thấy có chút bất mãn, cho rằng dạng này hiện lộ rõ ràng thế lực đại hòa thân phận khác biệt bất lợi cho đại cục. Nhưng thái thúc chính dù sao chính là muốn hư tam thế nhà chi, mà muốn hư tam thế nhà đối với chiến ma nhai liên quân mà nói cũng phi thường trọng yếu, càng đừng đề cập thái thúc ra phía sau lão tổ thái thúc vượng vị này chiến ma thành mạnh nhất tiên nhân đóng đô hiệu dụng, cho nên đồng dạng vì đại cục bọn hắn cũng không dễ chịu tại trách cứ thái thúc chính. Trong doanh trướng bầu không khí lập tức liền cương ở đây, tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái. Chư vị sau khi trở về có thể đem tu vi thấp tộc nhân cùng môn nhân mang đến tam giới xào huyệt, để tránh thời gian chiến tranh xuất hiện hỗn loạn, tạo thành không tất yếu thương vong. Liên tại bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thiên hồn lão tổ đứng ra hướng mọi người đề nghị một tiếng, đi theo từ trong ngực lấy ra một khối phù bài đến, quay người cho từ vừa rồi vẫn trầm mặc im lặng đạo tà song tôn, nói, đại ca, nhị ca, tam giới trong xảo huyệt sự vụ liền chiến lại cho các ngươi, 12 trong kho vật phẩm các ngươi có thể tùy ý điều động, cung ứng tránh hỏa chiến ma thành mọi người, nhất thiết phải để ta chờ không có nỗi lo về. Sau, minh bạch, đạo tà song tôn gật gật đầu, tiếp nhận phù bài, cũng không có nhiều lời, hướng mọi người ôm quyền, liền cất bước đi ra doanh trướng, đánh vỡ trong doanh trướng cục diện bế tắc. Đám người còn lại thấy cục diện bế tắc đánh vỡ, cũng không lại kiên trì, nhao nhao hướng thiên hồn lao tổ ôm quyền nói tạ. Sau đó lạnh lùng nhìn thái thúc chính một chút, lục tục quay người rời đi. Nó bây giờ nói ra kia lời nói thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, thái thúc chính cũng cảm giác được mình đắc tội với người, nhưng thái thúc ra thân phận của gia chủ cùng tôn nghiêm, không dung hắn hướng bất luận kẻ nào cúi đầu, thậm chí nhận lầm, chỉ có thể gượng chống. Hiện tại cục diện bị thiên hồn lao tổ làm dịu, khiến cho mọi người đối thiên hồn lao tổ hảo cảm tăng gấp bội, biến tướng gia tăng thiên hồn lao tổ đối chiến ma nhai liên quân lực ảnh hưởng, để thiên hồn lao tổ thành sau cùng người được lợi, quả thực để hùng tâm bừng bừng, muốn làm ra một phen công lao sự nghiệp hắn cảm thấy trong lòng bị khuất. Chỉ bất quá hắn cũng không tốt đem lửa giận tiết tại Thiên Hồn lão tổ trên thân, một là Thiên Hồn lão tổ chí cường tu vi còn tại đó, cho dù là nhà hắn lão tổ tông nhìn thấy Thiên Hồn lão tổ cũng chỉ có thể lấy đạo hữu tương xứng, còn dừng lại tại cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh hắn liền càng đừng đề cập, hai là hắn cũng là Thiên Hồn lão tổ hâm mộ người một trong, lấy lòng nàng còn đến không kịp, há lại sẽ đi chọc giận nàng. Không có chỗ tiết biệt khuất chi khí thái thúc chính cuối cùng lựa chọn đem khí tiết đến chuyện này họa đầu sọ trên thân, tại hắn cái gọi là người không có phận sự đều rời đi về sau, liền chuyển di mọi người lực chú ý, không kịp chờ đợi hướng vô thượng quân chất vấn. Quân thượng, vừa mới nói tựa hồ có chút không ổn, vì sao muốn đem luyện ngục ma quân, Quảng Hàn tiên tử bọn người thống lĩnh chi kia liên quân khả năng không cách nào tham dự vào chống cự chọc thú công thành một chuyện nói ra, tăng thêm khủng hoảng. Vô thượng quân nghe nói như thế, cái kia vẫn không rõ thái thúc chính là đem nói nhầm oán khí hướng trên người mình tiết. Mặc dù huyền pháp môn thế lực kém xa tít tắp muốn hư tam thế nhà, mình cái này tổng khiến phòng ngự công việc thống lĩnh cũng chỉ là vì cân bằng thế lực khắp nơi cùng bị người đỡ đi lên, nhưng tượng đất tốt xấu cũng có 3 phần hòa khí, hắn tốt xấu cũng coi là chiếm chiến ma thành một phương hào cường, tự nhiên không thể như vậy yếu thế. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới thái thúc vượng chất vấn dự định, đem trước đây không lâu vừa mới nhận được phong thư, đưa cho vẫn không rõ tình huống Thiên Hồn lão tổ bọn người, nói, vừa mới tiếp vào Quảng Hàn tiên tử huyền âm độ sách, bọn hắn kia một chi tiên quân có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, phương Nam Ly Hỏa quân hiện tại tựa hồ không định đàm phán, chúng ta lại không thể chủ động đề cập chọc thú công thành một chuyện, nếu không đàm phán tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, cho nên cục diện có chút giằng co, chỉ sợ tại khai chiến trước đó không có khả năng hồi viên. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hồn lão tổ không nghĩ tới nhóm người mình vừa mới dưỡng thương xuất quan, liền nghe tới dạng này một cái phi thường tin tức xấu, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mặc dù bây giờ nơi này chiến ma nhai liên quân nhân số xa xa nhiều dư cùng phương Nam Lý Hỏa quân rằng có kia một chi liên quân, nhưng liền một thân viên thực lực mà nói lại viễn viễn bất đủ. Kia một chi liên quân hoàn toàn là đối chiếu huyền nguyên trời cựu thiên linh tiên quân mà lâm thời xây dựng, tụ tập toàn bộ chiến ma nhai thế lực lớn tinh anh, tu là thấp nhất cũng có phản hư nhân tiên chi cảnh. Nếu như bọn hắn không thể hồi viên, đối với chỉnh thể chiến ma thành phòng ngự hệ thống chính là một cái đả kích lớn vô cùng, coi như độc lão nhân gia nhập liên quân, cũng vô pháp đền bù trong đó khuyết điểm. Đỗ Thừa Ân trà sát sợi dâu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ sợ đây là phương Nam Lý Hỏa quân cố ý hành động. Hiện tại chọc thú thú công thành một chuyện tại chiến ma nhai huyên náo xôn xao, tiên yêu Phật ma bốn đường mặc dù không có tham dự chiến ma nhai liên quân, nhưng bọn hắn không có khả năng không biết sự tình chi tiết, như vậy phương Nam Lý Hỏa quân cũng tất nhiên biết tình huống bên này, bọn hắn chỉ sợ là cố ý ngăn chặn ngay cả vạn trượng, Quảng Hàn tiên bọn người, muốn để ứng phó chọc thú lúc nhiều một chút thương vong, để cho chúng ta mang đến áp lực nhiều hơn, gia tăng hắn đàm phán tiền vốn. Nghe tới Đỗ Thừa Ân phân tích về sau, Vô Thượng Quân, Vạn Kiếm lão nhân chờ đã sớm biết tin tức này, người nhìn nhau một cái, trên mặt cũng không khỏi phải một ù ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại trước đó bọn hắn đều vẫn chỉ là coi là Đỗ Thừa Ân bất quá là một cái tu vi cao thâm, rất có danh vọng chiến ma nhai tán tu, nhưng trước tiên ở bọn hắn lại phát hiện Đỗ Thừa Ân xa xa so với bọn hắn suy đoán càng có trí tuệ. Vừa rồi Đỗ Thừa Ân phân tích, kỳ thật cũng là bọn hắn mấy người sau khi thương nghị kết quả, chỉ bất quá đám bọn hắn là mấy người thương nghị, hơn nữa còn hoa không thiếu thời gian, nhưng Đỗ Thừa Ân lại đang nghe tin tức này về sau, lập tức đoán được Xích Minh thần quân mục đích, bởi vậy có thể thấy được Đỗ Thừa Ân thật không đơn giản. Đỗ Thừa Ân chi như vậy phong mang tất một đủ, cũng là có hắn tính toán. Bởi vì đã quyết định quy thuận Ma Thần Điện, hắn liền cần vì tương lai dự định, nếu là lấy một giới tán tu gia nhập Ma Thần Điện, trừ phi là đạt tới chí cường chi cảnh, nếu không chỉ sợ tại Ma Thần Điện địa vị cũng không có khả năng quá cao, càng không khả năng trở thành cựu diễm ma quân như thế một mình đảm đương một phía tồn tại. Cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới mượn dùng lần này chọc thú thú cơ hội, biểu hiện ra mình nó tài năng của hắn, cũng lại đạt được càng nhiều danh vọng, chờ thú thoáng qua một cái, hắn liền có thể nhanh chóng tổ kiến một thế lực, lấy ra tăng tự thân nội tình. Thiên Hồn lão tổ rất rõ ràng Đỗ Thừa Ân tâm tư, tự nhiên sẽ không đi vạch trần hắn, ngược lại hướng những người khác hỏi, các ngươi cũng đã thương lượng, định làm gì? Vô Thượng Quân bọn người nhìn nhau một cái, tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, cuối cùng vẫn là nói ra nói, chúng ta nghĩ tại khai chiến thời điểm, phải chăng có thể để tam giới xào huyệt mở ra một bộ phận cấm chế, dẫn ra một bộ phận chọc thú, nhờ vào đó giảm bớt chiến ma thành áp lực. Không được không đợi Thiên Hồn lão tổ trả lời, Lôi Vương liền vượt lên trước làm ra quyết định nói, cái này là không thể nào. Chư vị đừng quên, tam giới xào huyệt bản thân liền là chọc thú xào huyệt chuyển hóa ma thành. Đến nay chúng ta còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ tam giới trong xào huyệt các loại bí mật, mà chọc thú đối tam giới xào huyệt quen thuộc trình độ lại xa xa qua chúng ta. Nếu là mở ra cấm chế, đem nó để vào tam giới trong xào huyệt, sẽ là một tràng tai nạn, mà chiến ma nhai người bình thường cùng tu vi địa vị tán tiên cũng đều sẽ lâm thời di chuyển đến tam giới trong xào huyệt. Lúc này không tổ một tiểu thuyết internet thả những cái kia chọc thú tiến vào tam giới xào huyệt, lại đem bọn hắn đưa ở chỗ nào? Nhìn thấy Lôi Vương kiêng ngưng trọng nghiêm nghị biểu lộ, không có người sẽ ở thời điểm này không tổ một tiểu thuyết internet mở miệng thuyết phục, mà lại việc này cũng liên lụy đến toàn bộ chiến ma thành người bình thường cùng tán tiên. Những người này đều là chiến ma thành căn cơ, như hiện tại còn có người kiên trì muốn mượn dùng tam giới xào huyệt dẫn đi một bộ phận chọc thú, cho dù cuối cùng chứng minh làm như vậy chính xác, nhưng lan truyền ra ngoài cái kia kiên trì người tất nhiên không cách nào lại tại chiến ma thành đặt chân xuống dưới. Nếu là hướng ma thần điện cầu viện đâu? Nguyên bản ẩn thân người sau Thanh Minh môn môn chủ Trình Trời Cao lúc này lại đứng ra, nói, ma thần điện tổ kiến tiên quân, cơ hồ đem chiến ma nhai gần hai thành phản hư nhân tiên một mẹ hốt gọn, trong đó còn có không ít cấp đạo địa tiên. Hiện tại ma thần điện bên trong cường giả như mây, còn có rừng cấm chi chủ như thế tồn tại, lấy ma thần điện thực lực ứng phó chọc thú công kích thước tha có dư, hoàn toàn có thể phân một chi nhân mạch đến chiến ma thành chi viện. Nếu chúng ta lấy nét vong run rẩy lý lẽ, hướng ma thần điện cầu viện, tin tưởng ma thần điện điện chủ sẽ không cự tuyệt. Quy 1 chương 1293, liên quân mọi việc, hạ. Thiên Hồn lão tổ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp, không có khả năng ma thần điện tiên quân lần này tao ngộ ám toán cũng nhiều bị tổn thương, tăng thêm ma thần điện bản thân hộ điện pháp trận vẫn chưa hoàn thành, thủ hộ ma thần điện một chỗ liền đã phi thường khó khăn, ma thần điện là tuyệt đối sẽ không hướng chúng ta phái ra viện quân cùng nó nghĩ những cái kia không thực tế, chẳng bằng nghĩ tới chúng ta nên như thế nào lợi dụng trong tay lực lượng đến bố phòng chiến ma thành. Kỳ thật so sánh với cùng ma thần điện hợp tác, nói, nàng chỉ trên đỉnh đầu, nói, chúng ta chẳng bằng nghĩ thêm đến nên như thế nào lôi kéo bách tộc trấn thiên quân, nếu là có bọn hắn tương trợ, tăng thêm phủ không thành bên trên lôi đình pháo, tin tưởng muốn giữ vững chiến ma thành cũng không phải là việc khó. Không sai, đích thật là biện pháp tốt. La Cựu Trọng hưng phấn dị thường đập một trường, chỉ bất quá hắn ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn về phía sắc mặt âm trầm muốn hư tam thế nhà, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Khoảng thời gian này muốn hư tam thế nhà không ít tại bách tộc trấn thiên quân trên tay kinh ngạc, nguyên bản lời thề son sắt muốn tại mấy ngày cầm xuống bách tộc trấn thiên quân hào ngôn bây giờ cũng liền thành một chuyện cười. Mặc dù muốn hư tam thế nhà không thể cầm xuống phủ không thành, nhưng cũng không có nghĩa là muốn hư tam thế nhà thực lực liền so bách tộc trấn thiên quân kém, chỉ vì bách tộc trấn thiên quân cố thủ phủ không thành thủ pháp tựa như là một con đem đâm tất cả đều mở ra con nhím, để muốn hư tam thế nhà không có chỗ xuống tay. Chuyện này để một lòng muốn tại chiến ma nhai lập vì muốn hư tam thế nhà lớn ném mặt mũi, cho nên bách tộc trấn thiên quân cũng liền thành bọn hắn một cái cấm kỵ. Vô thượng quân bọn người rõ ràng bách tộc trấn thiên quân đối với chiến ma thành công sự phòng ngự trọng yếu tính, nhưng ai cũng không có tính toán vì chuyện này đi sợ muốn hư tam thế nhà lông mày, mặc dù bọn hắn không sợ muốn hư tam thế nhà, nhưng vô duyên vô cớ kết toán cường địch, tóm lại không tốt. Hiện tại Thiên Hồn lão tổ chủ động đưa ra lôi kéo bách tộc trấn thiên quân, vô thượng quân bọn người tự nhiên thuận nước đẩy thuyền vỗ tay đồng ý, về phần muốn hư tam thế nhà nếu như không muốn lấy được một cái không lấy đại cục làm trọng danh tiếng xấu, liền sẽ không có bất kỳ phản đối. Tại muốn hư tam thế trong nhà quyền nói chuyện thấp nhất công lương gia gia chủ công lương thịnh chậm rãi nói, chúng ta cùng bách tộc trấn thiên quân quan hệ cũng không tốt, mà lại nó lệ thuộc vào phương Nam Lý Hỏa quân quản hạt, chúng ta bây giờ cùng phương Nam Lý Hỏa quân hay là đối địch trạng thái, liền coi như chúng ta chủ động lấy lòng, bọn hắn cũng không nhất định sẽ để ý tới chúng ta. Cái này ngược lại không cần phải lo lắng Đỗ Thừa Ân phản bác, bách tộc trấn thiên quân nhưng thật ra là phương Nam Lý Hỏa quân cùng Đông Phương Lôi Quang quân tiến vào chiếm giữ tiêu trời cao lúc, tiên cung cùng Vạn Yêu Sơn mạch làm một bước dễ, tiên cung cho phép Vạn Yêu Sơn mạch tổ kiến liên hợp tiên quân, nhưng chi này tiên quân trên danh nghĩa muốn thuộc về phương Nam Lý Hỏa quân quản hạt, trên thực tế nó cùng tiên cung quan hệ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy thân mật. Kỳ thật lúc trước chư vị cho phép bách tộc trấn thiên quân thay thế tiên yêu Phật Ma bốn đường tiến vào chiếm giữ phủ không thành, chưa chắc không phải nhìn thấy điểm này, muốn mượn cơ hội đem bọn hắn từ tiên cung lôi kéo tới, thành cho chúng ta trợ cánh tay, chỉ bất quá cuối cùng không thành công thôi. Tình huống bây giờ khác biệt, môi hở răng lạnh nguy cơ cũng không nhất định có thể uy hiếp được ma thần điện, nhưng lại nhất định có thể đối bách tộc trấn thiên quân vung tác dụng. Duy nhất phiền phức chính là, nói, hắn quay đầu nhìn một chút Thiên Hồn lão tổ, nói, chính là tìm một cái người thích hợp đi làm thuyết khách, lấy Thiên Hồn đạo hữu cùng kia trấn thiên quân thống soái quan hệ, tin tưởng nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nghe tới Đỗ Thừa Ân về sau, ở đây tất cả mọi người có chút hít vào một ngụm khí lạnh, biểu lộ ra khá là lo lắng nhìn về phía Thiên Hồn lão tổ, phảng phất Thiên Hồn lão tổ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người như. Mặc dù bách tộc trấn thiên quân cùng chiến ma thành bên trong thế lực lớn đều ở vào đối địch trạng thái, nhưng nó thống soái lại cùng Thiên Hồn lão tổ quan hệ rất thân, có rất nhiều năm tình, có thể nói là thân như tỉ muội, chỉ tiếc bởi vì một số không đủ vì ngoại nhân nói sự tình, hai người quan hệ tại mấy năm trước thành cựu địch, đều bày ra đến một bộ cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ. Bất luận kẻ nào tại Thiên Hồn lão tổ nâng lên bách tộc trấn thiên quân thống soái, đều sẽ gặp phải Thiên Hồn lão tổ trả thù, dần ra liền không có người đề cập chuyện này. Tại cùng phương Nam Ly Hỏa quân chính thức xung đột trước đó, liền có người đề nghị để Thiên Hồn lão tổ tiến về phụ không thành thuyết phục bách tộc trấn thiên quân bảo trì trung lập. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối đều không người nào dám tại Thiên Hồn lão tổ trước mặt nói những này, sợ sơ nàng rủi ro. Đỗ Thừa Ân nếu như không phải ỷ vào hắn hiện tại âm thầm thân phận cùng Thiên Hồn lão tổ đồng dạng, chỉ sợ cũng không có lá gan tại Thiên Hồn lão tổ trước mặt đề cập chuyện này. Nói đến cái này, bách tộc trấn thiên quân thống soái cũng coi là từ trưởng thành một người quen, nàng liền là năm đó ở ngoại môn Linh Sơn cha Vân Sơn Bạch Vân quan quán chủ Tráng Tĩnh Hư. Năm đó từ ngoại môn Linh Sơn trở lại Tiên Cung Vạn Yêu Sơn mạch về sau, Tráng Tĩnh Hư liền đem mình nhiều năm tại cha Vân Sơn rừng đá bên trong lĩnh ngộ đạo pháp cùng lịch đại Bạch Vân quan quán chủ lĩnh ngộ đạo pháp dung hội quán thông, cuối cùng tự thành đại đạo, tu vi tiến nhanh, trong thời gian ngắn đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Tại mấy năm trước, nàng đi tới chiến ma nhai lịch luyện thời điểm, lại nhất cử đột phá đến chí cường cảnh giới, thành trời hồ nhất tộc gần ngàn năm đến, một cái duy nhất đạt tới chí cường chi cảnh, cũng mọc ra năm đuôi trí thượng trời hồ, có thụ chú mục. Bởi vì tu vi cao thâm, tăng thêm nàng làm người dịu dàng khiêm tốn, thường xuyên vì Vạn Yêu Sơn mạch các tộc điều tiết phân tranh, danh vọng cực cao, cuối cùng tại bách tộc trấn thiên quân thành lập thời điểm, nàng bị nhất cử đề cử thành trấn thiên quân thống soái, tiến vào chiếm giữ đến chiến ma thành phụ không thành bên trong. Tại mọi người khẩn trương Thiên Hồn lão tổ phản ngân lúc, chỉ thấy ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, hiện lên một đạo hàn quang, sau đó hờ hững quét một vòng mọi người, hừ lạnh một tiếng, phi thường không vui trừng Đỗ Thừa Ân một chút, nói, các ngươi cũng không cần nhìn như vậy bản tọa không có như vậy khí, sẽ mang thủ, hết thể lấy đại cục làm trọng, cái này bản tọa cũng rõ ràng, bản tọa từ trở về làm thuyết khách. Chỉ bất quá, nói nàng tiếng nói nhất chuyện, nói, chỉ bất quá quang một mình ta là vô dụng, chư vị đừng quên bách tộc trấn thiên quân cũng không phải là hoàn toàn do thống soái định đoạt, nó hạ ba đại thống lĩnh đại tướng cũng có thể chi phối kết quả sau cùng. Nếu như bản tọa nhớ được không sai, Đỗ đạo hưu tựa hồ cùng kia Lôi đình đại tướng Bích Mắt yêu quân quan hệ không cạn, ngươi đi làm hắn thuyết khách chắc hẳn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Hồn lão tổ thoại âm rơi xuống về sau, liền nhìn thấy Đỗ Thừa Ân sắc mặt nháy mắt hiện lên một trận xấu khổ. Hắn dù nhưng đã làm tốt tiếp nhận Thiên Hồn lão tổ trả thù chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Hắn cùng kia Bích Mắt yêu quân quan hệ tốt, nói trắng ra bất quá là lợi ích chi kết thôi. Bởi vì Đỗ Thừa Ân tại chiến ma nhai tán tiên bên trong uy vọng cực cao, làm người cũng lấy công chính chứ danh, cho nên không ít tán tiên tại chiến ma nhai tìm tới đồ tốt đều sẽ trực tiếp cho Đỗ Thừa Ân, để nó trợ giúp mình đổi lấy cần thiết chi vật, mà từ Đỗ Thừa Ân trong tay thu những vật này chính là Bích Mắt Yêu Quân. Bích Mắt Yêu Quân làm người tham lam thành tính, hắn biết rõ, nếu là muốn thuyết phục kẻ này, không ra điểm huyết là không thể nào, mà hắn lại không cách nào đem khoản nợ này tính tại Chiến Ma Nhai Liên Quân trên thân, nếu không liền biểu hiện không ra hắn thủ đoạn, cuối cùng chỉ có thể tự mình nuốt vào quả đắng. Mặc dù trong lòng vì chính mình khả năng trả giá cảm thấy đau đớn, nhưng Đỗ Thừa Ân thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, vân đạm phong khinh, bình tĩnh gật đầu, nhận lời nói, thuyết phục Bích Mắt Yêu Quân một chuyện liền cho ta chỉ bất quá hai người khác. Ta có mấy người thích hợp tuyển vô thượng quân bỗng nhiên cha miệng đề nghị, đã tiên cung tại Chiến Ma Thành thiết lập tiên yêu Phật Ma bốn đường như cũ tại Chiến Ma Thành bên trong, tiếp nhận chúng ta bảo hộ, tự nhiên hẳn là ra một phần lực. Trước đó cùng tiên cung xung đột, bọn hắn không có lý do ra tay giúp chúng ta, nhưng bây giờ là cùng trọng phong, bọn hắn tổng phải làm chút gì đi. Lão phu cùng kia bốn đường đường chủ coi như có chút tình, lão phu lại là lần này trọng thú công thành tổng phòng ngự làm, cái này thuyết khách chức vụ lão phu không thể đổ cho người khác, liền cho lão phu đi. Đã như vậy, thuyết phục bách tộc chấn thiên quân một chuyện cứ như vậy định thái thúc chính thức thời tra miệng, lấy biểu hiện mình tồn tại, đi theo lại tựa như hắn là nơi đây chi chủ, nói, hiện tại liền đợi đến độc lão cùng kia nhiếp hội trưởng bọn người đến, liền có thể bắt đầu quân nghị. Vô thượng quân thấy thái thúc chính vô lễ như thế, sắc mặt cũng âm trầm một chút, nhưng lại không nói gì thêm, mà là quay đầu đi, cùng Vạn Kiếm lão nhân, La Cửu Trọng bọn người tổng cộng đợi một chút quân nghị lúc nội dung. Đang ngồi mọi người cũng biết thái thúc chính tính cách cùng ý đồ, đã thân là người trong cuộc vô thượng quân không có mở miệng trách cứ, những người khác lại thế nào nhìn không được cũng không có khả năng can thiệp vào, đắc tội một cường giả. Cho nên còn ở trong doanh trướng người đều không hẹn mà cùng lựa chọn coi thường, sau đó ba lượng thành đàn thương lượng chính mình sự tình. Về phần thái thúc chính hiển nhiên cảm thấy dị dạng, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, cũng giả vờ giả vịt cùng công nhà lành. Vạn Hầu gia gia chủ nói cái gì? Trong doanh trướng giống như là tiến vào phố xá sơ mất ngữ điệu khác biệt tiếng nói chuyện liên tiếp, thời gian cũng tại loại này không có ý nghĩa chuyện phiếm bên trong chậm chậm đi qua, trong đoạn thời gian này lại tới 5-6 vị được mời tới đây Chiến Ma Nhai ẩn sĩ tán tu. Mặc dù thế lực của bọn hắn kém xa tít tắp trong trướng đám người, nhưng tu vi lại không thể so với mọi người tại đây kém, tất cả đều là Chiến Ma Nhai tiếng tăm lừng lẫy độc hành tiên, mời bọn họ tham dự quân nghị trừ là đối tôn trọng của bọn hắn bên ngoài, cũng là vì gia tăng thực lực bản thân. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, thương định tốt quân nghị thời gian cũng nhanh đến, nhưng mà độc lão nhân cùng đan đạo sẽ hiện nhâm hội trưởng bóng người đều còn không có nhìn thấy, tất cả mọi người cũng đều mất đi nói hứng thú, ánh mắt thỉnh thoảng hướng doanh trướng nhìn ra ngoài. Đang ngồi tất cả mọi người rõ ràng, độc lão nhân đối khắp cả Chiến Ma Thành phòng ngự trọng yếu tính, nếu là thiếu hắn cái này một khối, toàn bộ Chiến Ma Thành phòng ngự cường độ liền sẽ giảm xuống chí ít 3 thành trở lên. Cũng chính bởi vì vậy, vô thượng quân đám người trên mặt mới hiện ra vẻ lo lắng, thậm chí bắt đầu muốn lại phái người đi đan đạo sẽ trang thúc dục một chút. Mọi người ở đây kiên nhẫn dày vò đến cực hạn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một lành nghề ngoài doanh trại chờ đợi huyền pháp môn đệ tử bước nhanh đến, trên mặt lộ ra thần sắc khác thường, tại vô thượng quân hỏi thăm trước đó, cũng đã hành lễ nói, bẩm báo sư tôn cùng chư vị thượng tôn, nhị sư huynh đã sai người hồi báo, độc lao cùng đan đạo sẽ nhiếp hội trưởng ngay tại trên đường chạy tới, một lát liền đến. Tốt rất tốt, lập tức truyền lệnh cả đội nên đón. Vô thượng quân nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, thân thể cũng buông lòng không ít, không có chút nào chú ý tới tên đệ tử này trên mặt dị dạng, quay người hướng chúng nhân nói, chư vị, lần này nếu là có thể phải độc giá trước tuổi trợ, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Nói, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy đệ tử của mình lại còn đứng tại trong doanh trướng, không có xuống dưới truyền lệnh, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi làm sao còn ở nơi này? Vi sư không phải để ngươi xuống dưới truyền lệnh cả đội nên đón độc lão cùng nhiếp hội trưởng sao? Khởi bẩm sư tôn, đệ tử lời còn chưa nói hết. Tên đệ tử kia một mặt ủy khuất, nhưng thấy vô thượng quân lộ ra vẻ mong mọi lúc, liền vội vàng đem vừa rồi không nói xong lời nói xong, nói, nhị sư huynh tin tức truyền đến, còn nói độc lão cùng nhiếp hội trưởng ở nửa đường bên trên tao ngộ ám sát người là Ngự Thú Sơn trang người. Cái gì? Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, đi theo ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung ở vô thượng quân trên thân. Vệ bình thường một chương 1294, chia ra điều tra, thượng. Từ trường thanh cùng độc lão nhân đứng tại một cái trên gò núi, mắt lạnh nhìn dưới núi trong rừng rậm, huyền pháp môn đệ tử thanh lý trên đất Ngự Thú Sơn trang cùng chọc thú thi thể, trên mặt đều một ù ra có phần ngậm thâm ý tiêu dung. Giờ phút này độc sắc mặt lão nhân phi thường khó coi, tiên nguyên tán loạn, hai mắt thất thần, bất cứ người nào nhìn đều sẽ cảm giác phải hắn giống như là bản thân bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất không dậy nổi như. Nhiếp đạo hữu, hiện tại chúng ta u mồi đã tràn ra đi, nghĩ đến hẳn là sẽ có con cá sẽ lên câu đi. Độc lão nhân giờ phút này hay là lộ ra không có nắm chắc, mặc dù hắn cùng từ trường thành trước đó đã dự liệu được sẽ xuất hiện đủ loại biến hóa, nhưng nghĩ đến vậy mà có người có thể vô thanh vô tức đem người trở nên điên cuồng như vậy. Mặc dù tại hắn một chút độc môn độc bên trong, cũng có một chút có thể làm cho người điên cuồng độc, nhưng một loại kia độc đối phản hư nhân tiên trở lên tiên yêu Phật ma cũng không có tác dụng, mà tên kia ẩn tàng chọc thú cường giả, chân chính nhất thiết có thể khống cấp đạo địa tiên tâm thần, theo từ trường thanh thậm chí còn có thể ảnh hưởng trí cường tiên nhân, nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền không khỏi có chút sợ. Từ trường thanh phi thường tự tin lại khẳng định nói, hắn như là đã xuất thủ thăm dò, liền sẽ không thu tay lại, chỉ cần độc đạo bạn ngươi pháp thuật đối những cái kia chọc thú uy hiếp càng lớn, thương thế của ngươi càng nghiêm trọng hơn, hắn liền càng sẽ muốn tại chọc thú công thành trước đó đưa ngươi vào chỗ chết. Tiếp xuống độc đạo bạn ngươi cần phải làm là diễn tốt tiếp xuống hí. Liên tại lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet, từ Chiến Ma Nhai Liên Quân hành dinh phương hướng bay tới mấy chục đạo đột quang, chớp mắt liền đến trên gò núi không, đi theo trên đỉnh đầu truyền đến a một tiếng kinh hô, mấy chục đạo đột quang chợt chuyển hướng, rơi vào trên gò núi, đem từ trường thành cùng độc lão nhân vây lại. Độc lão nhân rõ ràng như thế thương thế tự nhiên chạy không khỏi mọi người pháp nhãn, tất cả mọi người không khỏi một u ra vẻ kinh hãi, theo bọn hắn nghĩ lấy độc lão nhân tu vi, coi như có mấy ngàn con chọc thú cũng không nên bị thương nặng như vậy mới là. Vô thượng quân thần sắc cũng âm trầm xuống, biểu lộ ra khá là ân cần hỏi han, "Độc lão, vết thương của ngài thế?" "Không sao, lão phu còn chịu đựng được." Độc lão nhân mặt lạnh lấy, nhìn một chút mọi người, nói, "Đừng tưởng rằng lão phu thương thế kia là bị trong rừng rậm những này chọc thú con non cho tổn thương, lão phu thương thế kia tại về thành thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet liền đã có, là cùng chọc thú bên trong cường giả tay lúc bị thương." "Chọc thú cường giả?" Tất cả mọi người trong miệng một lời ra tiếng kinh hô. Độc lão nhân chợt nhìn mọi người một chút, trên mặt một ù ra vẻ không vui, hướng Từ Trường Thanh nói, "Nhiếp đạo hữu, hay là ngươi đến nói đi lão phu, không có nhiều khí lực như vậy nói nhảm." Nói xong, liền từ trong ngực móc ra một cái muỗng bình, đổ ra một viên thượng phẩm linh đan nuốt vào trong bụng, liền khoanh chân ngồi xuống, điều trị thương thế. Tại độc lão nhân điều trị thương thế thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trên người hắn kịch độc tiên nguyên hình thành một đoàn khói đen hướng ngoại toát ra, rất nhanh liền đem nó quanh thân bao phủ, hình thành một đầu chiếm cứ thân thể, ngẩng cao lên đầu cự đại mãng xà. Bởi vì kịch độc tiên nguyên mạnh, liền ngay cả thiên hồn lão tổ dạng này chí cường tiên nhân đều không thể thừa nhận, mọi người đành phải xa xa lui ra gò núi, mà lúc này không bộ một tiểu thuyết internet hai cũng không có hiện tại Từ Trường Thanh trong tay thêm ra một viên hạt châu màu đen. Tại mọi người không kịp chờ đợi hỏi thăm bên trong, Từ Trường Thanh đem độc lão nhân gặp được chọc thú cường giả truy sát sự tình có chỗ sửa chữa thuật nói một lần, mà mọi người nghe tới chọc thú bên trong lại có như thế cường giả thời điểm, trước phản ứng chính là không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn thấy còn tại trên gò núi chữa thương độc lão nhân về sau, lại thế nào không tin cũng vô dụng. Độc đạo bạn đến ta đan đạo sẽ trang thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải trong tay ta vừa vặn có một viên tuyệt phẩm tiên đan, có lẽ độc đạo bạn đã bỏ mình. Từ Trường Thanh ra vẻ nghiêm nghị hình, cùng thở dài một hơi, nói, nguyên bản lấy độc đạo hữu tu vi cùng tuyệt phẩm tiên đan công hiệu, chỉ cần độc đạo bạn tại ta đan đạo sẽ tính tu mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn thương thế. Đáng tiếc tiếp vào chư vị mời giản về sau, hắn khăng khăng muốn đi trước chiến ma nhai liên quân hành dinh, lúc này mới khiến đến hắn nửa đường bị tấn công, tổn thương càng thêm tổn thương. Nói, hắn quay đầu trừng mắt vô thượng quân, chất vấn, vô thượng đạo hữu, nếu như ta không có nhớ lầm, kia Ngự Thú Sơn Trang chính là ngươi huyền pháp môn phụ thuộc, ngươi bỏ xuống thiệp mời cũng là từ Ngự Thú Sơn Trang đưa tới, mà cái này nửa đường tập kích người cùng chọc thú cũng là đến từ Ngự Thú Sơn Trang, ngươi có thể hay không cho ta một cái giải thích hợp lý? Cái này lão phu còn có thể nói cái gì? Vô thượng quân hiện tại quả thực là có miệng khó trả lời, hắn làm sao cũng khó lường sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vừa nghĩ tới độc lão nhân kia có thủ tất báo tính tình, thân thể liền không nhịn được dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn trên gò núi chiếm cứ đầu kia xương độc cự mãng, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, cuối cùng thở dài, nói, lão phu đợi một chút liền từ đi phòng ngự chỉ huy sứ trước, chờ chọc thú công thành một chuyện kết thúc về sau, lão phu định cho độc lần trước cái đợi. Vốn hẳn nên cùng vô thượng quân không hợp nhau thái thúc chính lúc này không bộ một tiểu thuyết internet lại trước đứng ra thay vô thượng quân nói chuyện, nói, nhiếp hội trưởng bất giận, tại lão phu xem ra, chuyện này vô thượng đạo hữu hẳn là cũng không biết rõ tình hình, mà lại Ngự Thú Sơn Trang cử động lần này thực tế quá mức quá dị, coi như độc lao thụ thường, nhưng nhiếp đạo hữu tu vi cũng minh bày ở đây, lấy những này chọc thú cùng Ngự Thú Sơn Trang đệ tử thực lực căn bản không có khả năng gây nên hai vị vào chỗ chết, cái này càng giống như là đang thử thăm dò cái gì. Nói, hắn lại hướng vô thượng quân đạo, quân thượng phòng ngự chỉ huy sứ trước chính là chúng ta trung ương, há có thể tùy ý từ nhiệm cùng thay đổi ta, chờ hiện tại càng hẳn là truy tra việc này chi nguyên do, mà không phải ở đây bồi tội. Thái thúc chính nói ra lần này nghĩa chính nghiêm từ chi ngôn, quả thực để ở đây người quen biết hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý, thậm chí cảm thấy có chút quái dị. Việc này bản tọa cũng cảm giác có chút kỳ quặc, tựa hồ có người đang cố ý phá hư chúng ta đoàn kết. Một mực trầm mặc Lôi Vương lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, mà lại thủ pháp này cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ là Lôi Vương huynh là muốn nói thủ pháp này giống như là cái kia có thể khống chế hắn tâm thần người thần bí chọc thú cường giả làm. Đỗ Thừa Ân tiếp nhận Lôi Vương, quay đầu nhìn một chút phía dưới trong rừng rậm lưu lại đến đấu pháp vết tích, trong đó chọc thú phục kích phương thức cùng ám quang ma khuyển phục kích bọn hắn rất tương tự, sắc mặt cũng biến thành dị thường âm trầm, nói, nhìn như vậy đến tên kia chọc thú cường giả đã lẫn vào đến chiến ma thành bên trong. Những người khác mặc dù không có tự mình trải qua thiên hồn lão tổ bọn người miêu tả sự tình, nhưng từ thiên hồn lão tổ thương thế của bọn hắn cùng nghiêm túc thần sắc đã có thể cảm giác được tên kia thần bí chọc thú cường giả cho bọn hắn mang tới mức độ nguy hiểm. Nghĩ đến đây tên chọc thú cường giả đã lẫn vào chiến ma thành, chính nhòm ngó trong bóng tối lấy mỗi người, bọn hắn không khỏi dùng mình một cái, trong lòng cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Dù sao gặp được như thế tập kích, ở đây trừ mấy người bên ngoài, ai cũng không có nắm chắc có thể gặp được hảo vận trốn qua một kiếp. Cảm thấy tâm tình của mọi người có chút dị thường, từ trước đến nay trầm ổn Vạn Kiếm lão nhân đứng ra ổn định quân tâm, nói, chúng ta hay là không muốn lời đầu tiên loạn trận cước cho thỏa đáng, chuyện này vẫn chỉ là suy đoán, không có chứng thực, hiện tại liền trở nên kinh sợ, thực tế có sai lầm chúng ta huy danh. Mà lại chư vị đừng quên, chúng ta chiến ma thành pháp trận phòng ngự bên trong sắp đặt có thể nhận ra chọc thú đặc thù linh khí pháp trận, nếu là có chọc thú tiến tới, chúng ta không có khả năng không biết. Một mực vì chiến ma thành vây hộ pháp trận phòng ngự trận đồ môn môn chủ Trác Tiên Quân đứng ra nói, nếu như ta nhớ được không sai, chiến ma thành có được hơn 230 cái pháp trận phòng ngự, muốn thôi động những này pháp trận cần mấy ngàn người, cho nên lúc bình thường không bộ một tiểu thuyết internet trừ chiến ma thành bên ngoài 300 dặm phong hỏa pháp trận là từ đầu đến cuối mở ra, nó dư pháp trận đều là thay phiên vận chuyển, mà mỗi lần mở ra pháp trận bất quá 10 cái. Phân rõ chọc thú linh khí pháp trận cũng không tại cái này 10 cái liệt kê, nó chỉ là tại thời chiến mới có thể kích vận chuyển lại, như kia chọc thú cường giả là tại pháp trận vận chuyển trước đó liền đã lén vào đến chiến ma thành bên trong. Mọi người nghe xong cũng lớn cảm giác khả năng, không khí chung quanh lập tức biến khẩn trương lên. Lúc này, một mặt nghiêm nghị thiên hồn lão tổ lại đem mình bản mệnh linh bảo thiên hồn cờ tế lên, nắm trong tay, nói, nhiều lời vô ý, chúng ta ở đây đoán mò cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, trực tiếp đem những cái kia chết Ngự Thú Sơn Trang đệ tử tìm tới hỏi một chút, chẳng phải tất cả đều rõ ràng sao. Nói xong, liền thấy được nàng cầm trong tay thiên hồn cờ nhẹ nhàng lắp một cái, một cỗ hắc khí từ trong cờ tuôn ra, rất nhanh liền hình thành một bóng người hình người, ngay sau đó nàng lại cuốn lên với lớn dài, một cỗ hắc phong theo cờ mà động, bất quá một lát liền ở trước mặt mọi người ngưng kết thành một cái không lớn vòng xoáy. Những người khác nhìn thấy một màn này, chỉ là cảm giác được cái này pháp thuật có chút đơn sơ, nhìn không ra thần kỳ của nó chỗ. Nhưng Từ Trường Thanh lại khác, đối âm phủ sự vật quen thuộc, làm hắn rất dễ dàng liền nhìn ra cái hư ảnh này căn bản chính là còn không có ngưng tụ thành hình âm thần, mà cái kia hắc phong ngưng kết vòng xoáy thì tràn ngập luân hồi chi lực, hiển nhiên là cùng âm phủ luân hồi tương liên. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Hồn lão tổ bản mệnh đại đạo chính là thiên địa luân hồi chi đạo. Mặc dù từ hiện tại xem ra Thiên Hồn lão tổ đối luân hồi chi đạo nắm giữ còn phi thường thấp, thậm chí chưa nói tới nắm giữ, nhiều nhất chỉ là mượn dùng, nhưng có thể tưởng tượng được Thiên Hồn lão tổ tiềm lực cơ hồ vô cùng vô tận, chính là ở đây những người khác bên trong tốt nhất một cái, dù sao luân hồi chi đạo cũng là có thể xưng tuyệt cường mấy loại thiên địa đại đạo một trong. Lấy Từ Trường Thanh đối luân hồi chi đạo nắm giữ, hoàn toàn có thể chỉ điểm một chút Thiên Hồn lão tổ, để nàng nhanh chóng tăng lên đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, từ đó khiến tu vi cũng tương ứng tăng lên. Chỉ bất quá cứ như vậy ngược lại là có chút đốt cháy giai đoạn chi ngại, đối Thiên Hồn lão tổ tương lai tu vi cực kỳ bất lợi, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không làm bực này phung phí của trời sự tình. Đi tại vòng xoáy hình thành thời điểm, Thiên Hồn lão tổ thi pháp từ chỉnh tề bày ra tại bên ngoài rừng rậm một hàng kia ngự thú sơn trang đệ tử trên thi thể lấy ra mấy giọt tinh huyết, sau đó đem nó đánh vào âm thần thể nội, đi theo hướng vòng xoáy một chỉ, khẽ quát một tiếng. Cái bóng kia âm thần quanh thân lập tức tràn ra lúc thì đỏ ánh sáng, tại không trung lóe lên, xông vào đến vòng xoáy bên trong, mà kia nguyên bản bình tĩnh vòng xoáy cũng kịch liệt chấn động, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra như. Thiên Hồn lão tổ thấy tình huống như vậy lại run lên trong tay Thiên Hồn cờ, lập tức từ trong cờ chui ra 36 cái chưa từng thành hình âm thần hư ảnh. Những này âm thần hư ảnh sau khi đi ra, liền giống như là chúng tinh phụng nguyệt đem kết nối luân hồi vòng xoáy bao vây lại, lấy bản thân âm thần chi lực rót vào vòng xoáy bên trong, khiến đến vòng xoáy rất nhanh ổn định lại. Thiên Hồn đạo hữu quỷ tiên đạo pháp càng cường đại, nếu như lão phu không có liệu sai, đạo hữu cái này hắc phong vòng xoáy chỉ sợ là kết nối luân hồi chỗ. Kiến thức Nguyên Bắc La Cửu trọng trên mặt hiện ra ước ao chi sắc, biểu lộ ra khá là dị dạng nhìn về phía thân thể linh lung Thiên Hồn lão tổ, trầm giọng khen. Thanh Minh môn môn chủ Trình Trời Cao thì có chút giống là vớt mông ngựa, nói: "Lấy Thiên Hồn đạo hữu đối Quỷ Tiên đạo pháp nắm giữ, về sau mở lại U Minh, trở thành chúa tể mở giới, cũng chưa chắc không thể có thể." Mọi người ở đây cảm thán Thiên Hồn lão tổ chỗ thi đạo pháp cường đại cùng thần diệu thời điểm, trước đó xông vào luân hồi âm thần hư ảnh lại từ vòng xoáy bên trong bay ra, mà nó giờ phút này trong tay thì nhiều năm sáu cái mơ hồ không rõ màu trắng cái bóng, những cái bóng này chỗ tạo thành mơ hồ tướng mạo lờ mờ có thể nhìn ra bọn hắn đều là nằm tại bên ngoài rừng rậm Ngự Thú Sơn trang đệ tử. Quy 1 chương 1295, chia ra điều tra. Tại đem Ngự Thú Sơn trang đệ tử hồn phách từ trong luân hồi nhiếp lấy ra về sau, Thiên Hồn lão tổ lập tức thi pháp đem những đệ tử này trong thần hồn còn chưa bị luân hồi chi lực hoàn toàn làm hao mòn rơi ký ức dẫn ra, hình thành một đoàn quang ảnh, tựa như là Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian nhìn thấy Tây Phương bị ảnh kịch đồng dạng, chỉ bất quá thị giác hơi có khác biệt thôi. Mặc dù những này thần hồn chỗ lưu lại ký ức đều đã bị luân hồi chi lực tiêu ma tàn tạ không hoàn toàn, nhưng ở vào đoạn thời gian gần nhất ký ức lại đều còn bảo tồn hoàn hảo. Tất cả mọi người từ những ký ức này hình ảnh bên trong, nhìn ra những đệ tử này cũng không có bị người chỉ điểm dấu hiệu, cũng không có cùng chọc thú cường giả cấu kết tình huống. Bọn hắn đều chỉ là Ngự Thú Sơn trang bình thường nhất ngự thú tiên nhân, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là phi thường đột nhiên chuyển biến tâm tính, sau đó mở ra Ngự Thú Sơn trang chọc thú lồng giam, đem chọc thú thả ra, sau đó trở về cái này trong rừng rậm ẩn nút đi, điên như cùng chọc thú cùng một chỗ công kích Từ Trường Thanh cùng Độc lão nhân. Xem ra tên kia chọc thú cường giả quả nhưng đã lén vào đến chiến ma thành bên trong. Vô Thượng Quân ngữ khí hơi có vẻ nặng nề, nhìn một chút mọi người xung quanh, nói: "Chư vị nhưng có phương pháp đem kẻ này tìm ra, nếu là lại để cho kẻ này tại chiến ma thành bên trong làm loạn, chỉ sợ không đợi chọc thú công thành, chúng ta cũng đã tự giết lẫn nhau mà chết." Đối mặt Vô Thượng Quân hỏi thăm, không có đầu mối mọi người tất cả đều trầm mặc lại, đồng thời không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng Đỗ Thừa Ân, Lôi Vương cùng Thiên Hồn lão tổ bọn người. Bởi vì mọi người tại đây bên trong, chỉ có mấy người bọn họ mới càng thêm quen thuộc tên kia thần bí chọc thú cường giả. Đối này Đỗ Thừa Ân cùng Lôi Vương đều không có bất kỳ biện pháp nào, Thiên Hồn lão tổ cũng tại đem hồn phách đưa về luân hồi, thu Thiên Hồn cờ về sau, rơi vào trầm tư, nhưng từ nó nhíu chặt song mi có thể thấy được nàng hiển nhiên cũng nghĩ không ra tốt cách đối phó. Bằng vào ta ngu kiến, kia tiềm ẩn tại chiến ma thành chọc thú cường giả, sở dĩ sẽ không tiếc bạo một tù mình tồn tại đến phục kích độc lao, đơn giản là vì để cho chúng ta từ loạn trận cước, vô tâm bố phòng, đợi đến chọc thú công thành thời điểm, liền có thể đánh ta chờ một trở tay không kịp. Từ Trường Thanh lúc này hỏa hầu không sai biệt lắm, liền mở miệng đề nghị, chúng ta sao không chia binh hai đường, quân thượng, Vạn Kiếm đạo huynh, Thái Thúc gia chủ bọn người tiếp tục thương thảo phòng ngự chọc thú công thành một chuyện, ta cùng Đỗ Thừa Ân đạo hữu chờ tán tu thì lục soát kia chọc thú cường giả hạ lạc. Nay cũng vẫn có thể xem là một cái cách đối phó. Vô Thượng Quân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút bên cạnh những người khác, tại không có biện pháp tốt trước đó, Từ Trường Thanh đề nghị thật là hiện tại thích hợp nhất biện pháp xử lý, bất quá Vô Thượng Quân tựa hồ đối với Từ Trường Thanh đem mình quy nạp vì tán tu có chút không vừa ý, nói: "Nhiếp hội trưởng chính là đan đạo sẽ chi, tại phòng ngự chọc thú một chuyện bên trên, nhiếp hội trưởng cũng phi thường trọng yếu, không nên vắng mặt mới là." Mà lại Độc Lao tuy là tán tu, nhưng hắn tại toàn bộ chiến ma thành công sự phòng ngự bên trong cũng chiếm hữu cực nó địa vị trọng yếu, đồng dạng không thể vắng mặt. Quân thượng hảo ý nhiếp mỗi tâm linh Từ Trường Thanh đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có nói như vậy, thế là đem sớm liền chuẩn bị tốt thuyết từ nói ra, nói: "Kỳ thật nhiếp mỗi người hội trưởng này chư vị đều hẳn là rất rõ ràng, bất quá là cái bộ dáng thôi, mà lại đan đạo trong hội đều là đan sư, không cách nào trực tiếp ra trận, chỉ có thể luyện chế các loại đan cung ứng cần thiết, chư vị chỉ cần đem thương nghị xong cần thiết đan về sau, đem danh sách liệt kê một phần đưa đến đan đạo sẽ là được." Nhiếp Mộ tham gia hay không tham gia quân nghị cũng không quá nhiều thực chất tác dụng về phần độc lao, Nhiếp Mộ cũng cảm thấy độc lao đối với chống cự chọc thú một chuyện phi thường trọng yếu, tên kia chọc thú cường giả tập kích hắn khẳng định cũng có nó nguyên nhân, để nó bên ngoài hành tẩu thực tế có chút không ổn, cùng chư vị chiến ma nhai đại năng chi sĩ cùng một chỗ ngược lại an toàn được nhiều. Chỉ bất quá cuối cùng quyết định vẫn là phải nhìn độc giả ý tứ, chư vị hẳn là rõ ràng, nếu như độc lao không nguyện ý, ai nói đều không dùng. Lão phu hay là không muốn thêm loạn, độc lão nhân dựa theo kế hoạch đã định thu hồi pháp lực, rời khỏi tu luyện trạng thái, sau đó dị thường bình tĩnh nói, lão phu hiện tại thương thế còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục, dạng này trạng thái cho dù gặp cái kia nghiệt chướng, lão phu chỉ sợ cũng sẽ lực bất tòng tâm, chẳng bằng an tâm dưỡng thương bố trí chiến ma thành pháp trận phòng ngự. Nói, hắn hướng vô thượng quân bọn người ôm quyền nói, mấy ngày nay liền quấy rầy chư vị. Không dám không dám, mọi người vội vàng khách sáo đáp lại, hơi có chút hòa thuận thái độ. Lúc này, Trình Trời Cao lại đứng ra không đúng lúc nói, sự tình đã nhưng đã có kết quả, kia Ngự Thú Sơn trang làm sao bây giờ? Nếu là như vậy bỏ qua, tựa hồ lại có chút không ổn, dù sao lại thế nào là bị người hãm hại, nhưng tập kích độc lão nhân cùng thú đều là Ngự Thú Sơn trang, không thêm vào trừng trị, chỉ sợ. Vô Thượng Quân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: "Trình môn chủ xin yên tâm, vô luận việc này phải chăng kia chọc thú cường giả gây nên, Ngự Thú Sơn trang cũng khó khăn trốn trách nhiệm, lão phu tự nhiên đối nó nghiêm trị. Việc này còn chờ thương nghị, việc cấp bách nên đem Ngự Thú Sơn trang bên trong giam cầm kia mấy ngàn con chọc thú xử tử làm đầu, nếu không lấy kia chọc thú cường giả năng lực, đem những này chọc thú hoàn toàn phong xuất, sẽ đối với chúng ta tạo thành không thể phiền phức." Vạn Hầu Cẩn ta đứng ra thay Ngự Thú Sơn Trang cầu tình nói, về phần Ngự Thú Sơn Trang mặc dù có trách, nhưng lại không phải trọng trách, cùng nó đối nó nghiêm trị, chẳng bằng để bọn hắn tại giao đấu chọc thú lúc lập công chỗ tội, dù sao cũng tốt hơn thủ tốc tương tàn, tự đoạn cánh tay. Vạn Hầu gia chủ lời ấy có lý. Mọi người nghe xong cũng nhao nhao đồng ý, làm lúc ấy người độc lão nhân cùng Từ Trường Thanh tự nhiên cùng không có vi phạm mọi người ý nguyện dự định, chỉ có vốn là muốn nhờ vào đó lấy lòng độc lão nhân cùng Từ Trường Thanh Trình Trời Cao biến trong ngoài không phải người, sắc mặt cũng tự nhiên có chút khó coi. Đang thương lượng tốt cách đối phó về sau, Vô Thượng Quân, Thiên Hồn lão tổ chờ chiến ma nhai uy danh hiển hách các đại nhân vật liền hộ tống độc lão nhân đổi ý chiến ma nhai liên quân hành dinh, Đỗ Thừa Ân thì cùng cái khác chiến ma nhai tán tu thương lượng một chút riêng phần mình phụ trách lục soát khu vực cùng liên lạc phương pháp, liền phân tán ra đến, riêng phần mình làm việc. Từ Trường Thanh cũng không có tùy bọn hắn tùy ý một phương, đang quyết định chia binh hai đường về sau, liền một mình rời đi, hướng Ngự Thú Sơn trang bay đi. Mặc dù vừa rồi tất cả mọi người phân tích đều là Ngự Thú Sơn trang chẳng qua là một cái dê thế tội, thằng xui xẻo, nhưng Từ Trường Thanh lại luôn cảm giác tên kia thần bí tồn tại sở dĩ chọn Ngự Thú Sơn trang làm nó thúc đẩy nhanh vút tất nhiên còn có cái khác thâm ý. Ngự Thú Sơn Trang ở vào chiến ma thành phương bắc một cái sơn cốc bên trong, diện tích so đan đạo sẽ trang lớn hơn không được bao nhiêu, bởi vì nó tại Huyền Pháp môn chỗ Huyền Pháp núi phạm vi thế lực bên trong, tăng thêm năm đó sáng lập Ngự Thú Sơn Trang thay mặt trang chủ chính là Huyền Pháp môn ngoại môn đệ tử, cho nên Ngự Thú Sơn Trang từ thành lập bắt đầu vẫn lấy Huyền Pháp môn phụ thuộc thân phận mà tồn tại. Ngự Thú Sơn Trang bản thân đạo pháp nguồn gốc từ Huyền Pháp môn, cũng không thế nào xuất sắc, tại Huyền Pháp môn đông đạo đạo pháp bên trong cũng chỉ là trung thượng phẩm, cũng bởi vậy các đời Ngự Thú Sơn Trang trang chủ tu là tốt nhất cũng chỉ là đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh thôi. Hiện đảm nhiệm trang chủ cùng ba tên trưởng lão cũng mới chỉ có phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh. Chỉ bất quá bỏ qua một bên đạo pháp không nói, Ngự Thú Sơn Trang Ngự Thú Tiên Pháp nhưng lại xa xa mạnh hơn đạo pháp, cho dù tại tiên cung cũng có thể xếp vào thượng phẩm liệt kê. Môn này Ngự Thú Tiên Pháp cũng không phải là nguồn gốc từ Huyền Pháp môn, chính là thay mặt trang chủ từ chiến ma nhai đạt được, chủ nhân tên là Ngự Thú lão nhân, chính là hơn một vạn năm trước một không biết tên tiên cung tán tu, vô luận chính sử giả sử đều không có hắn ghi chép, cho nên trừ nó tính danh bên ngoài cái, khác lai lịch đều không thể nào kiểm tra chi. Cung tuyệt đại đa số cổ tiên cung linh bảo đồng dạng, có khắc môn này đạo pháp muốn giản cũng bị chiến ma nhai bên trong đặc thù linh khí ăn mòn, đạo pháp biến tàn khuyết không đầy đủ, về sau trải qua lịch đảm nhiệm trang chủ tu bổ, mới chỉnh lý ra tương đối hoàn chỉnh Ngự Thú pháp môn. Mặc dù bây giờ bộ này Ngự Thú tiên pháp nó công hiệu xa kém xa cùng nguyên bản bộ kia tiên pháp so sánh, nhưng đối với Ngự Thú Sơn Trang thậm chí chiến ma nhai mà nói, cũng đã đủ. Ngự Thú Sơn Trang chủ yếu lấy ngự sử thuần hóa yêu thú làm chủ, chiến ma nhai thế lực lớn hộ sơn, hộ môn thần thú cơ hồ có một nửa nguồn gốc từ Ngự Thú Sơn Trang, cũng bởi vì có đại lượng yêu thú cung cấp sơn trang thúc đẩy, cho nên thực lực so với bình thường chiến ma nhai tông môn đến cũng không kém chút nào. Bởi vì vạn yêu sơn mạch đối yêu thú hạn chế, Ngự Thú Sơn Trang triển gặp bình cảnh, thậm chí có suy yếu dấu hiệu, thế là trước hai đời trang chủ liền đột nhiên muốn, hy vọng có thể thuần hóa bản địa chọc thú, lấy đạt đến bản thân đột phá. Kinh lịch hai đảm nhiệm trang chủ không ngừng cố gắng, thuần hóa chọc thú cái này một vọng tưởng cử chỉ, rốt cục có một chút hiệu quả, gần nhất hơn 10 năm lục tục đều từ chọc thú bị thuần hóa tin tức truyền ra, Ngự Thú Sơn Trang cũng một lần nữa bị chiến ma nhai thế lực lớn chú ý. Từ Trường Thanh đến Ngự Thú Sơn Trang thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Huyền Pháp môn cùng với phụ thuộc thế lực, tông môn đệ tử đã đem Ngự Thú Sơn Trang bao bọc vây quanh, hiển nhiên Vô Thượng Quân tại tiếp vào Từ Trường Thanh cùng độc lão nhân bị phục kích tin tức về sau, liền lập tức truyền lệnh về Huyền Pháp môn, đem Ngự Thú Sơn Trang khống chế lại. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tai nạn, Ngự Thú Sơn Trang người cũng lộ ra mù tịt không biết, trang chủ cùng hai tên trưởng lão càng là kinh sợ, mặc dù Sơn Trang dựa vào ngự sử yêu thú còn có sức liều mạng, nhưng bọn hắn cũng không có chống cự cử động. Đặc biệt là khi Ngự Thú Sơn Trang trang chủ nghe tới mình bị vây nguyên nhân là môn hạ đệ tử cùng thuần hóa chọc thú vây công tiếng tăm lừng lấy độc lão nhân cùng đan đạo chiếu cô dài lúc, càng làm mất đi bất luận cái gì ý động thủ, hạ lệnh từ bỏ chống lại, trong sơn trang tất cả mọi người từng cái tất cả đều phi thường thuận theo bị Huyền Pháp môn đệ tử đeo lên cấm nguyên khóa. Mặc dù Ngự Thú Sơn Trang hiện tại có thể nói thành chúng mũi tên chi, nhưng Huyền Pháp môn đệ tử tại không có đạt được phía trên sắc thực xử lý chỉ lệnh trước đó, cũng không có đối Ngự Thú Sơn Trang người biểu hiện được quá mức hà khắc. Dù sao Ngự Thú Sơn Trang chính là bọn hắn phụ thuộc, hàng năm tiến cống vật phẩm cũng không ít, nó cửa người cùng Huyền Pháp môn đệ tử quan hệ coi như không tệ, ở phía trên không có làm ra triệt để quyết định trước đó, ai cũng sẽ không vạch mặt khi ân nhân. Ngự thú sơn trang người tất cả đều bị tập trung ở sơn trang bên ngoài một cái lâm thời hành dinh bên trong, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt cùng khủng hoảng, top 5 top 3 tập hợp một chỗ âm thanh nói lời nói, lẫn nhau trấn an tâm tình thấp vọng. Người kia dừng bước từ Trường Thanh không có trực tiếp tiến vào sơn trang, mà là rơi vào cái này lâm thời hành dinh viên môn trước, nhìn thấy có người rơi xuống từ trên không, huyền pháp môn đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện tế lên pháp bảo, kết thành trận pháp, nâng cao tinh thần đề phòng, cũng hướng từ Trường Thanh la lớn. Từ Trường Thanh từ trong ngực móc ra đan đạo chiếu cô giải phù bài, biểu hiện ra tại huyền pháp môn đệ tử trước mặt, nói: "Bản tọa chính là đan đạo chiếu cô giải nhiếp cổ trùng, chuyến tới để này điều tra ngự thú sơn trang đệ tử cùng chọc thú phục kích bản tọa một chuyện." Nghe tới từ Trường Thanh, chúng huyền pháp môn đệ tử không khỏi sửng sở, thầm nghĩ trong lòng khổ chủ đến. Bởi vì cái này đội linh ban huyền pháp môn đệ tử không biết đan đạo chiếu cô giải phù bài, tăng thêm từ Trường Thanh thân phận đặc thù chờ nguyên nhân, không dám thả từ Trường Thanh tiến vào hành dinh, mà là tại xin lỗi một tiếng về sau, liền phái người đem tin tức truyền cho ngay tại ngự thú sơn trang bên trong huyền pháp môn trưởng lão. Quy 1 chương 1296, chia ra điều tra, hạ. Nghe tới lần này xảy ra chuyện khổ chủ tìm tới cửa, huyền pháp môn trưởng lão cũng không khỏi phải cảm thấy có chút lằng khó. Nếu là thả từ Trường Thanh đi vào, từ Trường Thanh đối ngự thú sơn trang người làm ra một chút chuyện không tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến huyền pháp môn danh dự, thậm chí sẽ khiến đến những cái kia bám vào huyền pháp môn chung quanh thế lực sinh ra ly tâm chi niệm. Nhưng nếu không thả từ Trường Thanh đi vào, hiện tại quả là có chút không thể nào nói nổi. Vừa mới hắn đã tiếp vào phía trên chỉ lệnh, trong chỉ lệnh mệnh hắn phối hợp đan đạo chiếu cố giải cùng Đỗ Thừa Ân chờ chiến ma nhai tán tu điều tra. Huyền pháp môn Vạn Tam Huy gặp qua thượng tôn. Huyền pháp môn trưởng lão nhìn thấy từ Trường Thanh về sau, cũng không cần lại nhìn đan đạo chiếu cố giải phù bài, liền tiến lên hành lễ, nói: "Thượng tôn ngày đó kế nhiệm đan đạo chiếu cố giải thời điểm, tại hạ từng cùng môn chủ cùng nhau đi tới xem lễ." Từ Trường Thanh nghe xong gật gật đầu, đem phù bài cất kỹ, nhìn thấy người trưởng lão này một mặt thất vọng, thế là trấn an nó tâm, nói: "Tôn giá xin yên tâm, bản tọa đến đây không phải vì tìm phiền toái, mà lại ta cùng độc đạo bạn tao ngộ ngự thú sơn trang phục kích một chuyện, vô thượng đạo hữu đám người đã có định nghĩa, cũng không phải là ngự thú sơn trang tận lực gây nên. Mặc dù ngự thú sơn trang có nhất định trách nhiệm, nhưng cũng không cần quá lo lắng, tin tưởng vô thượng đạo hữu truyền đến chỉ lệnh cũng hẳn là có đối ngự thú sơn trang xử trí phương pháp đi." Như thế tại hạ liền yên tâm. Huyền pháp môn trưởng lão nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó phân phó môn chúng nói: "Mở ra cửa doanh." Nghe tôi phân phó, Huyền pháp môn đệ tử đem viên cửa mở ra, đem Từ Trường Thanh đón vào. Dù nhưng đã biết Từ Trường Thanh cũng không phải là đến tìm Ngự thú sơn trang phiền phức, chỉ là đến điều tra mình thụ phục kích một chuyện, nhưng Huyền pháp môn trưởng lão vẫn còn có chút lo lắng, cho nên chưa có trở về sơn trang, mà là đi theo Từ Trường Thanh sau lưng tiếp khách, nếu là xảy ra ngoài ý muốn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Doanh địa tạm thời bên trong bầu không khí mặc dù lộ ra ngột ngạt, khẩn trương, nhưng bị Lâm thời giam giữ ở đây Ngự thú sơn trang mọi người cũng không nhận được quá nhiều hạn chế. Từng cái dùng đặc thù pháp thuật chế thành lều vải lớn chỉnh tề sắp xếp tại trong doanh địa, giam giữ ở đây người có thể bốn phía đi lại, đảm trừ không thể rời đi, cũng không thể vận dụng bất luận cái gì tiên nguyên pháp lực bên ngoài, cùng bình thường sinh hoạt đồng dạng, không có quá nhiều biến hóa. Tại Ngự thú sơn trang bị vây, sơn trang mọi người còn không rõ chân tướng thời điểm, không phải là không có người đưa ra qua phản kháng. Mặc dù bọn hắn chỉ là huyền pháp môn phụ thuộc, nhưng cũng không có yếu đến mặc người chém giết tình trạng. Chỉ bất quá khi biết mình bị vây khốn nguyên nhân về sau, cho dù là lại nhiệt huyết, lại có đấu chí người đều hành quân lặng lẽ, không còn nói phản kháng chi ngôn. Dù sao đây cũng không phải là vẹn vẹn cùng huyền pháp môn là địch, mà là cùng toàn bộ chiến ma nhai thế lực lớn là địch, trong đó còn có độc lão nhân như thế chí cường tiên nhân. Bọn hắn nếu là phản kháng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là trang phá người vong, mà duy nhất sinh lộ ngược lại là thúc thủ chịu trói. Khi tiến vào doanh địa về sau, tại Huyền pháp môn đệ tử dẫn đạo hạ từ Trường Thanh cùng Huyền pháp môn trưởng lão đi tới ở vào chính giữa lớn trong doanh trướng. Ở trung quanh Ngự thú sơn trang môn nhân có không ít người đều biết Huyền pháp môn trưởng lão, gặp hắn đi theo một cái người xa lạ thân thụ, người thông minh lập tức ý thức được người này rất có thể là nắm giữ bọn hắn sinh tử vận mệnh người, vội vàng tụ lại tới, một số người càng không để ý mặt mũi hô to hoan uổng. Nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào âm, cùng núi trang trưởng lão Đường chủ tập hợp một chỗ ngồi đợi tin tức Ngự thú sơn trang trang chủ Chiêm Thiên Thuận sắc mặt hơi đổi một chút, hướng mọi người nói: "Xem ra đã có kết quả, chư vị vô luận kết quả như thế nào, trách nhiệm này đều từ bản tọa một mình gánh chịu, hy vọng chư vị tại ta sau khi đi, còn có thể tận tâm phụ tá con ta, kéo dài Ngự thú sơn trang một mạch." Trang chủ mọi người cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Chiêm Thiên Thuận quyết tuyệt chi ý, trong lòng không khỏi sinh ra bi ý. Không cần phải nói phải dạng này sinh ly từ biệt, Ngự thú sơn trang mặc dù có tội trách, nhưng còn không đến mức muốn dùng một trang chi chủ đến đền. Tại bên ngoài lều, nghe tới Chiêm Thiên Thuận ngôn từ về sau, Huyền pháp môn trưởng lão không cao hứng cỡ trách một tiếng, đi theo đoạt trước một bước, vén lên doanh trướng rèm, để Từ Trường Thanh đi vào, hắn sau đó theo, đồng thời lập tức giới thiệu nói, vị này là đan đạo sẽ nhiếp hội trưởng, cũng là thu phục kích hai người một trong, hiện tại đến chủ yếu là vì điều tra việc này nguyên do, hy vọng gia vị có thể thực tình phối hợp, không cần làm ra chuyện gì đó không hay. Thấy khổ chủ vậy mà tự mình đến này điều tra, trong trướng đồng ngự thú sơn trang mọi người mặt một thủ kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, gặp qua vạn trưởng lão, gặp qua nhiếp hội trưởng. Chiêm trang chủ không cần đa lễ, cũng không cần có quá nhiều gánh vác, việc này chúng ta đã có hiểu biết, cũng không phải là Ngự thú sơn trang gây nên, Ngự thú sơn trang bất quá là bị người xem như đao lai sứ thôi. Từ Trường Thanh một mặt vẻ mặt ôn hòa, mảy may nhìn không ra lúc trước hắn là phục kích một chuyện người bị hại, mọi người chung quanh nghe lời nói, nguyên bản không khí khẩn trương cũng hòa hoan xuống dưới. Thấy tình huống như vậy, hắn nói tiếp, bản tọa lần này tới chẳng qua là muốn truy tra ra kia kẻ sau màn, còn hy vọng chiêm trang chủ có thể phối hợp, nếu là bản tọa hỏi một chút không thích hợp vấn đề, còn xin chiêm trang chủ không muốn chú ý. Đối với Từ Trường Thanh yêu cầu, Chiêm Thiên Thuận lại há có phản đối lý lẽ, vội vàng đáp, từ nên như vậy sao dám. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức tuân hỏi vấn đề, mà là nhìn một chút trước mặt tất cả ngự thú sơn trang người, ánh mắt tại mỗi người trên mặt đều dừng lại một đoạn thời gian, tựa hồ muốn mỗi người tướng mạo đều ghi nhớ. Tại bầu không khí lại lộ ra khẩn trương lên trước đó, hắn mới chậm rãi mở miệng, bất quá không phải Chiêm Thiên Thuận, mà là quay đầu hỏi bên cạnh Huyền Pháp môn trưởng lão, nói, ngự thú sơn trang tất cả chủ quản, đường chủ đều đã ở đây sao? Đều đã ở đây, Huyền Pháp môn trưởng lão đáp. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đi theo hướng Chiêm Thiên Thuận, nói, Chiêm trang chủ thân là một trang chi chủ, chắc hẳn đối cái này ngự thú sơn trang sáng lập ra sự hiểu rõ vô cùng, không biết có thể nói một lần để bản tọa biết được. Nghe tới Từ Trường Thanh cái này khó hiểu vấn đề, tất cả mọi người sửng sốt một chút, trên mặt một ù ra vẻ mờ mịt, không chút nào hiểu rõ ràng là điều tra phục kích một chuyện, vì sao khó hiểu đột nhiên kéo tới ngự thú sơn trang ra sự trên thân rồi. Mặc dù trong lòng không rõ nguyên nhân, nhưng Chiêm Thiên Thuận hay là rất nhanh lấy lại tinh thần, không có có mơ tưởng thành thật đem nhà mình ra sự nói một lần. Từ Chiêm Thiên Thuận trong miệng nói ra ngự thú sơn trang sáng lập chiến sử cùng ngoại giới nghe đồn đại khái giống nhau, cũng có một chút ngoại giới không biết nội dung ở bên trong, mà những nội dung này đúng lúc là Từ Trường Thanh muốn biết. Tỷ như lúc trước Chiêm Thiên Thuận tổ phụ sở dĩ sẽ đột nhiên muốn thuần hóa chọc thú, chủ nếu là bởi vì hắn ngoại ý muốn tại một cái rừng cấm bên ngoài nhặt được một bộ chọc thú thi hài, mà cô kia thi hài lại có thể đối tuyệt đại đa số chọc hình thú thành vô hình áp chế, khiến nắm giữ hắn người tại chiến ma nhai hành tẩu lúc, chỉ cần không tiến vào rừng cấm liền không cần lo lắng bị chọc thú công kích. Không biết cố kia thi hài phải chăng còn tại, có thể hay không để bản tọa nhìn xem. Từ Trường Thanh gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu nói. Mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành hơi khác thường, kia Chiêm Thiên Thuận một mặt lúng túng, một mặt không tình nguyện. Lúc này, Huyền Pháp môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, "Chiêm trang chủ, không muốn sai lầm a, nhiếp hội trưởng bất quá là muốn nhìn kia chọc thú thi hài, lại nhất định phải nhìn nhà ngươi ngự thú tiên pháp, ngươi đây đều vì khó, hẳn là trong đó thật sự có cái gì nhận không ra người đồ vật." "Không có, không có, nhiếp hội trưởng đã muốn nhìn, kia tự nhiên không có vấn đề." Chiêm Thiên Thuận liền vội vàng lắc đầu, đồng thời không do dự nữa, nhìn xem Huyền Pháp môn trưởng lão, nói, "Chỉ là vật kia tại trong sơn trang, ta đây không phải việc khó, Chiêm trang chủ ngươi lại dẫn đường là được." Huyền Pháp môn trưởng lão không hề nghĩ ngợi liền phân phó một tiếng, đi theo hướng Từ Trường Thanh, hỏi, "Nhiếp hội trưởng còn có cái gì muốn hỏi sao?" Từ Trường Thanh nói, "Nguyên bản còn có một số vấn đề, bất quá bây giờ, hay là xem trước một chút cố kia thi hài rồi nói sau." Thấy thế, Huyền Pháp môn trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, dựa theo quy củ hướng trông coi ngự thú sơn trang mọi người Huyền Pháp môn đệ tử báo cáo chuẩn bị một chút, liền trực tiếp dẫn Từ Trường Thanh cùng Chiêm Thiên Thuận đi ra ngoài. Tại đường đi ra ngoài bên trên, hai bên trong doanh trướng ngự thú sơn trang môn nhân nhìn thấy Chiêm Thiên Thuận cũng ở trong đó, liền không khỏi vì tiến lên đây, hy vọng có thể từ bọn hắn trang chủ trong miệng đạt được một cái tin tức xác thực, miễn cho hướng như bây giờ nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên. Bất quá, Chiêm Thiên Thuận hiện tại cũng không tiện mở miệng, chỉ là hướng người chung quanh làm một cái an tâm thủ thế, biểu thị sự tình không giống bọn hắn châu nghĩ như vậy nghiêm trọng. Tại trong sơn trang, dựa theo vô thượng quân chỗ hạ chỉ thị, lấy Huyền Pháp môn đệ tử làm chủ bắt giết đội tiến vào thú trong nội viện, bắt giết tất cả còn sống trong thú, vô luận là bị thuần hóa, vẫn là không có bị thuần hóa, một cái đều không dung tha. Khi nhìn đến mình một môn gần 200 năm thành quả tại trước mặt bị toàn bộ hủy đi, Chiêm Thiên Thuận trên mặt một ù ra cực độ đau lòng chi sắc, nguyên bản bởi vì trốn qua một kiếp mà mang theo vui mừng thần sắc cũng dần dần rút đi. Ở một bên Từ Trường Thanh đem Chiêm Thiên Thuận thần sắc hoàn toàn để ở trong mắt, hắn xa xa muốn so Chiêm Thiên Thuận nghĩ đến càng xa, hắn thấy những này chọc thú bị giết hết đồng nghĩa với ngự thú sơn trang tương lai bị giết hết, cũng đồng dạng giết hết Chiêm Thiên Thuận khai sáng chi tâm. Mặc dù ngự thú sơn trang không lại bởi vậy không gượng dậy nổi, nhưng mất đi khai sáng chi tâm, mất đi duy nhất một đầu đường ra, tương lai ngự thú sơn trang tiền cảnh sẽ chỉ càng ngày càng ảm đạm. Cho dù tương lai chiến ma nhai một lần nữa đồng ý ngự thú sơn trang thuần hóa chọc thú kế hoạch, nhưng cũng sẽ không có người đối này cảm thấy hứng thú, dù sao so sánh với đã quen thuộc thuần hóa yêu thú đến, cứ không ổn định chọc thú hiển nhiên muốn nguy hiểm được nhiều, không có người sẽ nguyện ý đem một sát thủ lưu tại bên cạnh mình, tùy thời uy hiếp mình tính mạng. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại chẳng phải nghĩ, thuần hóa chọc thú ở những người khác nơi đó có thể là một cái không ổn định tồn tại, nhưng là có rừng cấm chi chủ xạ vì nạ tương trợ, hắn đem chọc thú hoàn toàn thuần hóa liền thành một chuyện rất dễ dàng, đem ngự thú sơn trang đặt vào ma thần điện tuyệt đối có lợi cho tương lai chuyện. Chỉ là Từ Trường Thanh cũng không nhất thời vội vã. Hiện tại còn không phải thu phục Ngự Thú Sơn Trang tốt nhất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trừ bởi vì Ngự Thú Sơn Trang hay là Huyền Pháp môn phụ thuộc bên ngoài, càng bởi vì Ngự Thú Sơn Trang Ngự Thú Tiên Pháp còn chưa đạt được thực chiến chứng thực. Bất quá lần này đối kháng chọc thú trong khi công thành, Ngự Thú Sơn Trang nếu như có thể trước đó thoát khỏi phục kích một chuyện ảnh hưởng, liền nhất định sẽ tham dự lần này trong phòng ngự, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy nó Ngự Thú Tiên Pháp công hiệu đến cùng như thế nào. Đến tiến vào sơn trang về sau, Chiêm Thiên Thuận dẫn Từ Trường Thanh cùng Huyền Pháp môn người tới sơn trang phía sau núi, đứng tại một cái bên bờ vực, nói: "Người chung quanh tất cả đều một mặt mờ mịt, không rõ Chiêm Thiên Thuận cái này là ý gì, chỉ có Từ Trường Thanh nhìn xem vách núi bên ngoài xuyên suốt lấy hào quang tầng tầng mây mù, không khỏi tán thán nói, xem ra Chiêm trang chủ tiên tổ chính là không phàm nhân, lại có thể nắm giữ như thế thiên địa trận, bội phục quy một chương 1297, thiên tiên chọc thú, thượng." Từ Trường Thanh bản nhân cũng không nghĩ tới, giống ngự thú sơn trang dạng này còn cần ngựa người khác hơi thở phụ thuộc thế lực vậy mà có được, liền ngay cả những đại thế lực kia đều không có thiên địa trận, quả thực để hắn ngoài ý muốn một thanh. Nó dư Huyền Pháp môn đệ tử cũng không rõ ràng thiên địa trận đến cùng có gì huyền diệu, nhưng Huyền Pháp môn trưởng lão lại hiểu rất rõ thiên địa trận diệu dụng cùng thưa thớt, bởi vậy nhìn về phía Ngự Thú Sơn trang trang chủ Chiêm Thiên Thuận ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái. Chiêm Thiên Thuận tại đồng ý lĩnh mọi người tới đây thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, cũng đã nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, nhưng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên. Mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến huyền pháp môn trưởng lão dị dạng ánh mắt về sau, vẫn là không nhịn được cười khổ một cái, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Lấy hào quang, đám mây vì trận, thực tế hiếm thấy, bên trên cổ trong trận pháp, phi vân ẩn mượn trận, tiên hà vạn huyễn trận đều là trong đó người nổi bật, mà trận này có thể đem hào quang cùng đám mây hai loại thiên địa tự sinh chi vật dung hợp hoàn mỹ như vậy, đích xác khiến người sợ hãi thán phục. Từ trường thanh thần niệm thẩm thấu đến trước mắt trong trận pháp, bằng vào đối với thượng cổ trận pháp nắm giữ rất dễ dàng liền tìm được trận tâm chỗ, đồng thời dòm ngó trận pháp toàn cảnh. Chỉ bất quá sau khi xem, trên mặt hắn cũng khó nén vẻ tiếc nuối, thở dài, đáng tiếc như trận này hoàn chỉnh không thiếu sót, ngược lại là đích xác có thể so sánh thượng cổ thiên địa trận, nhưng nó chỉ có một phiến thiên địa chi lực huyễn hóa pháp trận, nhiều nhất chỉ là một cái chướng mắt huyễn trận thôi. Nghe tới từ trường thanh lời nói, huyền pháp môn mọi người cũng bung ra thần niệm tại vách núi trước tầng mây bên trong tìm kiếm, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào tìm kiếm từ đầu đến cuối dò xét không ra bất kỳ dị thường đến, tại bọn hắn thần niệm bên trong những này chính là một chút phổ thông mây mù thôi. Kết quả là, tất cả mọi người nhìn về phía Chiêm Thiên Thuận, chờ đợi hắn cái này Ngự Thú Sơn trang trang chủ giải khai đáp án. Không nghĩ tới nhiếp hội trưởng trừ đan đạo bên ngoài, còn tinh thông trận pháp. Chiêm Thiên Thuận khó nén trên mặt kinh hãi, hắn hiển nhiên cũng không ngờ đến từ trường thanh vậy mà như thế tùy tiện liền xem thấu nhà bọn hắn theo là nhất sau bình chướng thượng cổ thiên địa tàn trận. Tại gián tiếp thừa nhận từ trường thanh thuyết từ về sau, hắn trầm giọng nói, tòa này tàn trận là gia tổ từ cái kia trở ngự thú tiên pháp gia thú bên trên tìm tới, trận này cũng không quá nhiều ý lực, chỉ có thể lấy huyễn tượng che đậy pháp nhãn thần niệm, vẫn luôn bị ta Ngự Thú Sơn trang dùng làm cất giữ vật phẩm trọng yếu nhà kho. Tại lúc nói chuyện không bổ đột tiểu thuyết internet, huyền pháp môn trưởng lão đem cấm nguyên khóa cho mở ra, ra hiệu Chiêm Thiên Thuận giải khai thiên địa này trận. Chiêm Thiên Thuận trên mặt lúc này hiện lên một tia do dự, cuối cùng vẫn là thi triển pháp quyết, hướng trước mặt tầng mây đánh ra mấy cố đạo lực. Tại đạo lực chui vào tầng mây về sau, tầng mây lập tức lan lộn, mà nguyên bản không đàng đàng vách núi bên ngoài thêm ra hai người rộng, từ mây bay tạo thành thông đạo, mà cuối lối đi thì là một khối không lớn đất bằng đứng thẳng lấy một cái nặng nề cửa sắt. Đi tới trong mây trước cửa sắt, huyền pháp môn người cho dù là cước đạp thực địa, hết thảy tất cả đều hiện ra trước mặt mình, nhưng bọn hắn hay là có loại cảm giác không thật, bởi vì bọn hắn mảy may không cảm giác được xung quanh có bất kỳ vật thể cùng lực lượng. Tinh Vân Thiết, thật là xa xỉ đại môn. Vậy mà tất cả đều là dùng tinh vân thiết chế tạo thành. Từ trường thanh cố ý tiến đến to lớn trước cửa sắt, lớn tiếng nói: "Cái gì? Tinh vân thiết?" Tất cả mọi người nghe tới từ trường thanh, cũng nhịn không được ra tiếng kinh hô. Cùng thiên địa trận khác biệt, đối với tinh vân thiết công dụng, cho dù là một cái vừa mới bước vào kim đan chi đạo tán tiên cũng có thể thuộc như lòng bàn tay, trong đó nổi tiếng nhất một loại công dụng chính là chỉnh thể tăng lên bản mệnh pháp bảo phẩm chất cùng ý lực, mà loại này tăng lên cần thiết dùng tài liệu chẳng qua là lớn bằng ngón cái một khối mà thôi. Bây giờ như thế một khối to tinh vân thiết thả ở trước mặt mọi người, đừng nói những cái kia huyền pháp môn đệ tử, liền ngay cả kiến thức rộng rãi huyền pháp môn trưởng lão cũng không nhịn được sinh ra tham nhập đến, hô hấp càng trở nên nặng nề không ít, nhìn về phía Từ Trường Thanh cùng Chiêm Thiên Thuận ánh mắt cũng biến thành có chút dị thường. Từ Trường Thanh cố ý đem cánh cửa sắt này là dùng tinh vân thiết chế tạo thành, nói ra, hoàn toàn là hữu tâm như thế. Qua một cái cửa chính là quý giá như thế, trong môn đồ vật bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ đương nhiên cho rằng sẽ chỉ càng thêm chân quý, nếu như kia huyền pháp môn người nhịn không được tham niệm muốn độc chiếm nơi đây, như vậy động thủ, Từ Trường Thanh không ngại đem cấu kết chọc thú cường giả, tập kích mình cùng độc lão nhân oan ức vác tại huyền pháp môn trên thân. Đến lúc đó Ngự Thú Sơn Trang tất nhiên cũng sẽ phải chịu liên lụy, lại thêm thiên địa này trận hình thành bí khố hấp dẫn, Ngự Thú Sơn Trang chỉ sợ rất khó lại ở đây đặt chân. Muốn lôi kéo một cái mất đi căn cơ Ngự Thú Sơn Trang, tin tưởng lấy xà thần chờ người thủ đoạn hẳn không phải là vấn đề gì. Lui một bước nói, cho dù huyền pháp môn hiện tại bởi vì cố kỵ mình, không dám có chỗ làm bậy cử động, nhưng sau đó Ngự Thú Sơn Trang cái địa phương này tất nhiên cũng sẽ bị huyền pháp môn nghĩ cách chiếm cứ, mặc dù thiên địa này trận trong bí khố đồ vật, huyền pháp môn không nhất định có thể độc chiếm, nhưng cái này thừa thất thiên địa trận huyền pháp môn tất nhiên sẽ đem nó đặt vào trong túi. Vô luận kết quả sau cùng là như thế nào, Ngự Thú Sơn Trang đều chỉ có một con đường đi, đó chính là rời đi khối này bọn hắn thế hệ chỗ ở, đôi này Từ Trường Thanh mà nói thì là kết quả tốt nhất. Chính như Từ Trường Thanh châu nghĩ như vậy, huyền pháp môn trưởng lão sắc thực đang nghe tinh vân thiết về sau, liền sinh ra đem hai người lưu tại nơi này ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới mình môn chủ đã từng đề cập qua tân nhiệm đan đạo sẽ hội trưởng, xương tu vi cao thâm mặt chắc, bị huyền pháp môn liệt vào không thể nhất treo chọc người một trong. Nghĩ tới đây, nguyên bản sinh ra suy nghĩ lập tức bỏ đi. Trên mặt hắn thần sắc cũng khôi phục thường sắc, chỉ bất quá nhìn về phía Chiêm Thiên Thuận ánh mắt ý nguyên lấp loé không yên, tựa hồ tại suy nghĩ làm như thế nào từ Ngự Thú Sơn Trang tay ở bên trong lấy được thiên địa này trận. Có lẽ là cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trên người mình ánh mắt, Chiêm Thiên Thuận trên mặt cười khổ càng đậm, trong thần sắc cũng nhiều hơn mấy phần bi ai chi sắc. Thở sâu, bình phục tâm tình về sau, hắn đứng ở trước cửa sắt, hướng sau lưng Từ Trường Thành cùng huyền pháp môn bọn người, nói, chư vị còn xin lui lại một điểm. Không cần ta ngược lại là rất muốn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút thiên địa này trận lực lượng đến cùng như thế nào. Từ Trường Thanh cũng không lui lại, nhưng hắn lại hướng một bên cũng muốn lưu ở nguyên địa. Huyền pháp môn trưởng lão nói, vạn trưởng lão, ngươi cùng huyền pháp môn môn nhân tốt nhất lui lại vi diệu thiên địa này trận, mặc dù không hoàn toàn, nhưng nhất định uy lực lại còn có. Mặc dù Từ Trường Thanh có chút cứng nhắc, thậm chí có loại mang theo khinh miệt cảm giác, nhưng huyền pháp môn mọi người cũng không hề để ý nhiều như vậy, cũng không có xính cường dự định, lui lại đến đám mây bình đài biến ảo. Chiêm Thiên Thuận thấy mọi người đã đứng vững thân hình, liền hai tay kết thành một cái cùng loại đạo gia thái thượng ấn đạo ấn, khiến đến hai tay nổi lên từng tầng lộng lẫy dị thường, nhưng lại không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào qua mang. Đi theo hắn đem pháp ấn nhẹ nhàng điểm tại cửa sắt phía bên phải một cái phi thường không đáng chú ý lõm điểm lên, thủ ấn bên trên quang mang nháy mắt bị lõm điểm hấp thu, đồng thời hình thành tia sáng, hướng bốn phía lan tràn ra, tại đen dày lại bóng loáng trên cửa sắt hình thành từng cái phức tạp nhưng cũng tinh mỹ hoa văn. Từ Trường Thanh nhìn xem trận đồ hoa văn, nói: "Cố Linh Phong Thiên trận. Khó trách ngươi tổ tiên sẽ xa xỉ như vậy đến dùng tinh vân thiết đến xung làm đại môn, chỉ có tinh vân thiết mới có thể đem trận này tác dụng hoàn toàn vung ra tới. Nếu ta đoán không lầm, cái này sau cửa lớn linh khí chỉ sợ có thể so sánh huyền nguyên trời những cái kia nở dê trời phúc địa." Hơi có vẻ mỏi mệt, Chiêm Thiên Thuận cũng thối lui đến bình đài bên dưới, nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Gia tổ sở dĩ dùng tinh vân thiết, không đơn thuần là bởi vì nó có thể vung cố linh phong thiên trận toàn bộ lực lượng, chủ yếu hơn chính là tinh vân thiết tại lúc ấy rất rẻ. 3000 năm trước, tinh vân thiết giá trị cùng phổ thông linh tài không khác nhiều, về sau tạo thiên môn hiện tinh vân thiết có thể tăng cường bản mệnh linh bảo phẩm chất lúc, này sắt mới sẽ trở nên như thế hiếm có. Chỉ tiếc, ngay lúc đó trang chủ biết tinh vân thiết thực tế công dụng về sau, lại nghĩ gỡ xuống môn này đã không thể, môn này đã cùng thiên địa trận hòa làm một thể." Nói hắn lại nhìn một chút huyền pháp môn trưởng lão, nói: "Trừ phi là đem tiên địa này chặt phá, nếu không cái này cửa sắt sẽ một mực dựng đứng ở đây." Nói chuyện, tia sáng đã bất mãn toàn bộ cửa sắt, nhất có một bộ phận trận đồ cũng đã vẽ xong, một đạo nguyên bản nhìn không thấy khe cửa tại trong cửa sắt ở giữa xuất hiện, đồng thời theo sắt cửa mở ra, càng ngày càng rộng. Từ trong khe cửa gầy ra một trận gió lốc, mà tạo thành gió xoáy này đích xác thực một cỗ huyền pháp môn đệ tử chưa hề cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua thuần hậu linh khí. Chỉ bất quá cố này linh khí lại không phải bọn hắn có thể hưởng thụ, linh khí cũng không phải là càng thuần hậu càng tốt, vừa phải linh khí mới có thể đối người hữu ích, mà quá độ linh khí liền như là độc. Huyền pháp môn mọi người hiện nhưng đã thành thói quen chiến ma nhai nơi đây đặc thù linh khí, mặc dù từ trong cửa sắt tuân ra linh khí có thể so với huyền nguyên trời nở dê trời phúc địa, nhưng bọn hắn tại thích hướng trước đó, lại cũng không thể thu nạp một tơ một hào, ngược lại cần thi pháp đem nó cản cách người mình. Tốt nồng hậu dày đặc linh khí, chẳng lẽ cái này phía sau cửa sắt là một phương nở dê trời sao? Huyền pháp môn trưởng lão tế lên pháp bảo đem mình cùng trong môn đệ tử bao vây lại, cũng nhìn về phía đồng dạng đang khổ cực ngăn cản Chiêm Thiên Thuận, không có chút nào xuất thủ thi cứu dự định, ngược lại giống như là cố ý hắn thi pháp, mở miệng hỏi: "Một phương nở dê trời?" Có lẽ vậy Chiêm Thiên Thuận ngay tại tập trung tinh thần thi pháp, căn bản là không có cách trả lời, ngược lại là đứng ở trước cửa trực tiếp tiếp nhận cố này linh khí từ Trường Thanh, lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm thay hắn trả lời. Sau đó Từ Trường Thanh không còn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc linh khí bên trong hỗn hợp thiên địa trận trận lực, trực tiếp thi pháp đem tuôn ra linh khí thu nạp đến thể nội, chuyển hóa thành chu hiếm giết chóc tiên nguyên. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền đem cỗ này đối với hắn người chí mạng linh khí thu nạp nhập thể, Huyền pháp môn trưởng lao sắc mặt liên tục biến hóa, đồng thời nhịn không được nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Đúng lúc này cửa sắt ở trước mặt mọi người hoàn toàn mở ra, trừ vốn là nơi đây chi chủ Chiêm Thiên Thuận cũng đã dùng thần niệm thăm dò qua bên trong biết tình huống Từ Trường Thanh bên ngoài, còn lại Huyền pháp môn đệ tử tất cả đều sung mãn mong đợi hướng trong môn nhìn lại. Sau khi bọn hắn nhìn thấy trong môn tình huống lúc, đều không hẹn mà cùng ra một tiếng tràn ngập tiếc nuối sợ hãi thán phục, đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Chiêm Thiên Thuận, trong mắt tràn ngập chất vấn ánh mắt. Nguyên lai bị mọi người mong đợi thiên địa trong trận tâm chẳng qua là một cái bị lực hoàn chỉnh cắt đi đá núi nở dê, núi nở dê rất, chỗ rộng nhất cũng chỉ có hơn 10 trượng tả hữu, căn bản không tính là cái gì nở dê trời. Về phần núi nở dê bên trong cũng không có mọi người chỗ mong đợi các loại bảo vật, có chỉ là một bộ cổ quái trọc thú thi hài cùng như là bạo như gió nóng nảy linh khí. Về bình thường một chương 1298, thiên tiên trọc thú, chung. Đây là có chuyện gì? Huyền pháp môn trưởng lao sắc mặt khó coi, hai mắt hàn quang chớp liên tiếp, hướng Chiêm Thiên Thuận chất vấn. Đây chính là thiên địa trong trận giấu kho Chiêm Thiên Thuận đối mặt chất vấn, trên mặt khó nén hoảng loạn cùng khiếp đạm chi sắc, vội vàng giải thích nói: từ thiên ngoại trời thiên địa dị động đoạn tuyệt lưỡng giới thông đạo về sau, thiên địa này trận lại đột nhiên trở nên cực không ổn định. Nguyên bản sơn trang lịch đại trang chủ cất giữ ở đây vật phẩm tại lúc ấy toàn đều đột nhiên kích tăng cuồng bạo linh khí cho hủy, chỉ để lại cỗ này chọc thú thi hải. Chọc thú thi hải. Huyền pháp môn trưởng lão sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía núi nở dê bên trong chọc thú thi hải, thấy nó tại như thế cuồng loạn linh khí bên trong y nguyên bảo tồn hoàn hảo, trong lòng liền có ý nghĩ, sắc mặt cũng bình yên tĩnh. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy núi nở dê bên trong như thế cuồng loạn linh khí về sau, thần sắc lại âm trầm một chút. Mặc dù hắn không có thân thân nếm thử, nhưng hắn lại có thể từ linh khí này dư cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đạt được cỗ này cuồng loạn linh khí mạnh bao nhiêu, liền xem như huyền pháp môn môn chủ lâm vào trong đó chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Mà lại tỉ mỉ hắn cũng có thể hiện cố này chọc thú thi hài đã cùng thiên địa trận, núi nở dê đều hòa làm một thể, muốn thu hoạch bộ thi hài này liền trước hết phá giải thiên địa này trận, tại hắn trong trí nhớ liền xem như chuyên tu trận đạo trận đồ môn muốn phá giải trận này chỉ sợ cũng rất khó làm được. Mặc dù thiên địa này trận đối huyền pháp môn mà nói nhìn như vô dụng, nhưng là huyền pháp môn trưởng lão rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác công dụng, chính là dùng để kết trận đồ môn. Trận đồ môn trận đạo là lấy thân là trận, cuối cùng hóa thiên địa vào trận nói, đạt được cùng trời đồng thọ vô thượng đạo quả, cho nên thiên địa tự hành hình thành thiên địa trận đối với trận đồ môn trận đạo mà nói nó trọng yếu tính liền không cần nói cũng biết. Cho nên huyền pháp môn trưởng lão liền nghĩ đến đợi một chút lập tức đưa tin đến vô thượng quân nơi đó, đề nghị vô thượng quân mượn dùng này thiên địa trận lôi kéo trận đồ môn, thậm chí đem nó thu về dưới trướng. Về phần thiên địa này trận còn thuộc về ngự thú sơn trang một chuyện thì bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Từ Trường Thanh không rảnh đi chú ý chung quanh sắc mặt của những người khác cùng tâm tình, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở trước mắt chọc thú thi hải bên trên. Cả cỗ thi hải cũng không phải là rất lớn, ước chừng 2 người cao, 5 người dài, xương cốt bảo tồn coi như hoàn hảo, có thể lờ mờ nhìn ra nó khi còn sống hẳn là một con báo hình chọc thú. Hấp dẫn Từ Trường Thanh chú ý cũng không phải là bộ thi hài này xương cốt bên trên kim loại sắc, cũng không phải thi hài chín đầu tựa như bọ cạp độc đốt cái đuôi, mà là thi hài trên thân kia cố khí tức như có như không. Bởi vì nở dê bên trong cuồng bạo linh khí tác dụng, cố khí tức này phi thường mỏng manh, những người khác rất khó cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể rõ ràng cảm giác ra cố khí tức này mỗi một chi tiết nhỏ, cố khí tức này chính là thuần chính thiên tiên khí tức. Loại này thiên tiên khí tức cũng không phải là giống xạ vì nạ như thế mượn dùng dị vực thần linh chi lực khiến pháp lực của mình đạt tới cùng loại thiên tiên pháp lực hiệu quả, loại này thiên tiên khí tức là chân chính côn lôn tam giới người tu hành chỗ hướng tới tiêu giao thiên tiên chi khí. Một con chọc thú vậy mà tu thành chân chính tiêu giao thiên tiên đạo quả, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tiên cung đều sẽ chấn động không ngừng. Trừ thiên tiên khí tức bên ngoài, Từ Trường Thanh còn từ bộ thi hài này bên trên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nồng hậu dày đặc hỗn độn kiếp lôi chi khí, thậm chí tại thi hài lờ mờ có thể nhìn thấy bị cấp lôi hành kích qua vết tích. Xem tình hình cái này chọc thú tại đạt tới thiên tiên chi cảnh về sau, liền lập tức bị côn lôn thiên đạo chỗ vứt bỏ, cũng hạ xuống hỗn độn kiếp lôi, đem nó lúc này đánh giết. Đối với hỗn độn kiếp lôi uy lực, Từ Trường Thanh sớm có cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc, nếu như không phải mình tinh thông lôi pháp, thân phụ ngự lôi thần thông, tăng thêm đại đạo tu vi sớm đã đạt tới kim tiên chi cảnh, nói không chừng năm đó ở nét độn kiếp lôi phía dưới. Tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Từ Trường Thanh cất bước đi vào núi nở dê bên trong. Tại hắn bước vào núi nở dê một khắc này, núi nở dê bên trong nguyên bản liền rất cuồng bạo linh khí trở nên càng thêm cuồng bạo, một cỗ linh khí phảng phất hóa thành thiên ngoại thiên vô tận cương phong, ý đồ đem kẻ xông vào thần hồn u thân tất cả đều thổi tan. Mặc dù Chiêm Thiên Thuận cùng Huyền Pháp Môn bọn người là tại núi nở dê bên ngoài, nhưng là núi nở dê bên trong linh khí uy thế vẫn cho bọn hắn mang đến áp lực từ lớn, làm bọn hắn không thể không toàn lực tế ra bản mệnh linh bảo mới có thể chịu được. Nhưng mà tại núi nở dê bên trong Từ Trường Thanh lại giống như là tại nét gió đạp thanh lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm tự tại, tất cả diễn tấu ở trên người hắn cuồng bạo linh khí đều tại dính vào hắn quần áo nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất đang trúng quanh thân thể hắn có một cái vô hình đen nở dê, đem tất cả đến gần linh khí thôn phệ tiêu hóa. Bất quá mấy bước, hắn liền tới đến kia chọc thú thi hài trước. So với tại nở dê bên ngoài cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến, tới gần chọc thú thi hải sau cảm giác được thiên tiên khí tức càng thêm mãnh liệt một chút, hắn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ còn chưa tiêu tán thiên tiên tinh nguyên tại thi hải bên trong xương sợ lưu động, cho người ta một loại cái này chọc thú còn sống ảo giác. Từ Trường Thanh cảm giác được tại thi hải bên trong còn sót lại hỗn độn lôi kiếp chi lực tựa như là một thanh đem gông xiềng, đem thi hải bên trong xương sợ còn sót lại thiên tiên tinh nguyên hoàn toàn cho áp chế giam cầm lại, để nó không cách nào tránh thoát ra ngoài. Căn cứ phỏng đoán của hắn, theo hỗn độn lôi kiếp chi lực áp chế, vốn nên tại chọc thú sau khi chết liền lập tức tiêu tán ở thiên địa thiên tiên tinh nguyên bị bảo tồn lên, cuối cùng ngưng kết thành loại này không phải linh, không phải khí kỳ quái tồn tại. Hiện tại từ ở thiên địa trong trận cuồng bạo linh khí tác dụng, cỗ này thiên tiên tinh nguyên chính trong lúc vô tình hấp thu linh khí, dần dần mạnh lên, nếu để cho nó tiếp tục, rất có thể sẽ đột phá hải cốt bên trong lôi kiếp công xiềng, khiến cỗ này thiên tiên tinh nguyên tránh thoát ra ngoài, dựng hóa thành linh, giành lấy cuộc sống mới. Xem ra cái kia thần bí tồn tại lựa chọn Ngự Thú Sơn Trang cũng là vì thứ này, Từ Trường Thanh thấy tình cảnh này trong lòng đã có so đo, tự đủ, chỉ bất quá bởi vì thiên địa trận phong cấm tất cả khí tức nguyên nhân, kia tồn tại cũng không biết thứ này chính xác chỗ, chỉ có thể mượn phục kích một chuyện làm u mồi, để Huyền Pháp Môn người giúp hắn tìm ra. Nói chuyện, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn phía sau Huyền Pháp Môn mọi người, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ độc lão nhân cái kia u mồi còn chưa đủ lấy đem ngươi dẫn ra, bất quá nếu là tăng thêm thứ này, tin tưởng hẳn là đã đủ rồi. Nói, Từ Trường Thanh liền đưa tay đặt tại bộ thi hài này đầu lâu bên trên, thần niệm cũng tản ra đến, dọc theo thiên địa trận trận lực lan tràn đến trận tâm chỗ, chục đầu đem đã thẩm thấu đến thi hài bên trên trận lực quý tích một chút xíu lột rời đi. Mặc dù trước mắt thiên địa trận không hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là thiên địa trận, lấy Từ Trường Thanh bây giờ tu vi cùng u thân, vẫn cần tâm thiên địa trận phản vệ, cho nên nhất cử nhất động của hắn đều vô cùng tâm. Vị này nhiếp hội trưởng đến cùng ở bên trong làm gì? Huyền Pháp môn trưởng lão nhìn thấy Từ Trường Thanh không nhúc nhích đứng tại chọc thú thi hài trước, bởi vì phần lưng che chắn, hắn không nhìn thấy Từ Trường Thanh đem để tay tại thi hài xương đầu bên trên động tác, chỉ là đơn thuần cảm giác được sự tình có chút quái dị, nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Hắn tại phá giải thiên địa trận, muốn đem kia chọc thú thi hài từ thiên địa trong trận tách ra. Chiêm Thiên Thuận trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ, thông qua tự thân nắm giữ thiên địa trận pháp quyết, hắn lờ mờ có thể cảm giác được Từ Trường Thanh hiện tại làm sự tình, trong mắt nhiều hơn một phần phi thường nồng hậu dày đặc lo lắng, song tay nắm chặt, âm thanh nói thầm, nói, đừng ra sự tình, đừng ra sự tình. Mặc dù Chiêm Thiên Thuận biểu hiện được có chút kỳ quái, đồng thời quá khẩn trương, nhưng Huyền Pháp môn mọi người chỉ là cho là hắn thực đang lo lắng thiên địa trận phản vệ, cho nên cũng không có quá mức để ý, bọn hắn chú ý chính là Từ Trường Thanh phải chăng có thể bình an đem chọc thú thi hải từ thiên địa trận tách ra. Nếu là có thể tách ra, như vậy chính là nói Từ Trường Thanh có năng lực khống chế thiên địa trận. Huyền Pháp môn trưởng lão nghĩ đến thiên địa trận công dụng, Từ Trường Thanh hiện tại đan đạo chiếu cố giải thân phận cùng tu vi của hắn, Huyền Pháp môn có lẽ mượn cơ hội này cùng đan đạo sẽ hợp tác một chút, hẳn là lợi nhiều hơn hại. Nếu là không thể tách ra, hắn cũng hy vọng Từ Trường Thanh đừng ra sự tình mới tốt, bằng không mà nói, linh Từ Trường Thanh tới đây hắn liền chịu tội khó thoát, thậm chí có thể sẽ cùng toàn bộ Huyền Pháp môn. Nghĩ tới đây, Huyền Pháp môn trưởng lão nội tâm cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên, trên trán cùng lòng bàn tay cũng toát ra rất lâu không từng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến mồ hôi lạnh. Đoạn cũng không lâu lắm, liền nghe tới Từ Trường Thanh khẽ quát một tiếng, đi theo toàn bộ núi NZ bên trong cuồng bạo linh khí toàn đều giống như ngưng kết đứng im bất động, ngay sau đó chọc thú thi hải làm trung tâm, một cỗ linh khí loạn lưu chống rông xuất hiện, đem núi NZ bên trong giờ phút này tồn tại tất cả linh khí toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái bảy màu thực thể, đồng thời hung hăng hướng Từ Trường Thanh đầu lâu đập tới. Cái này một cỗ linh khí ngưng kết sau đột nhiên tràn ra đến khí tức uy áp cũng đã đem núi NZ bên ngoài người, thậm chí toàn bộ Ngự Thú Sơn trang xung quanh tiên yêu Phật ma tất cả đều cho giam cầm lại, vẹn vẹn dùng cái này mà nói uy lực của nó không thua gì chí cường đỉnh phong tiên nhân một kích toàn lực, nếu là đập thật, liền xem như Từ Trường Thanh hiện tại cũng sẽ nhận bị thương không nhẹ. Nhưng mà, coi như núi NZ bên ngoài mắt thấy một màn này, tất cả mọi người coi là Từ Trường Thanh thai kiếp khó thoát thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cái giống như là pháp lực ngưng kết, lại giống là bản mệnh pháp bảo to lớn thanh đỉnh, lập tức đem đoàn linh khí kia bao bọc lại, cùng theo bị thu hồi đến Từ Trường Thanh thể nội. Ngay tại tất cả mọi người còn đang vì Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền phá giải cái này một cỗ linh khí lúc công kích, cô kia chọc thú thi hải cũng tại trong chớp mắt bị Từ Trường Thanh thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong. Có lẽ thiên địa này trong trận linh khí hỗn loạn cuồng bạo, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì thiên ngoại thiên dị động, trong đó chọc thú thi hải tựa hồ cũng chiếm rất lớn tỷ trọng. Khi Từ Trường Thanh đem chọc thú thi hải thu nhập càn khôn thế giới lúc, núi NZ bên trong cuồng bạo linh khí tựa hồ yên tĩnh không ít, mặc dù vẫn là lộ ra rất hỗn loạn, nhưng ít ra sẽ không cho những người khác một loại dãy núi áp đỉnh ngạt thở cảm giác, hiện tại càng giống là một cỗ phổ thông linh khí loạn lưu. Núi NZ bên trong bị thôn vệ không còn linh khí tại thiên địa trận tác dụng dưới, rất nhanh liền bổ sung hoàn chỉnh, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục tại núi NZ bên trong dừng lại, cất bước đi ra ngoài. Lúc này, Huyền Pháp môn trưởng lão Phương mới phản ứng được, vội vàng nên đón, sắc mặt biểu lộ ra khá là khó khăn nói: "Nhiếp hội trưởng, ngài lấy đi kia chọc thú thi hải có thể có chút không ổn. Dù sao vật này chính là Ngự Thú Sơn trang chi vật, nếu là ngài cứ như vậy lấy đi, đối với ngài danh vọng tất nhiên có ảnh hưởng, mong rằng Nhiếp hội trưởng nghĩ lại cho kỹ." Huyền Pháp môn trưởng lão tự nhiên nhìn ra được kia chọc thú thi hải tất nhiên là một kiện khó lường bảo vật, mặc dù hắn đối Từ Trường Thanh bày ra thực lực cảm thấy sợ hãi phi thường, nhưng tham niệm trong lòng hay là làm hắn nhịn không được đứng dậy. Chỉ bất quá hắn cũng không có đem lại nói chết, dù sao Từ Trường Thanh tu vi bày ở đây, muốn mạnh mẽ đem chọc thú thi hải mang đi, ở đây cũng không có người ngăn được. Cho nên hắn chỉ có thể dùng một chút mềm lời nói, một bộ thay Từ Trường Thanh danh tiếng nghĩ dáng vẻ, hy vọng có thể đưa đến một chút tác dụng. Quy 1 chương 1299, Thiên Tiên Chọc Thú, hạ, đối với Huyền Pháp môn trưởng lão ngăn cản, Từ Trường Thanh mảy may để ý tới hắn ý tứ đều cử động, mà là quay đầu nhìn về Chiêm Thiên Thuận, nói: "Kia chọc thú thi hải quan hệ đến bản tọa cùng độc lão bị tập kích một chuyện, bản tọa không thể không đem nó mang đi. Bất quá bản tọa cũng không lấy không ngươi đồ vật, bản tọa đã đem thiên địa này trong trận linh khí trải vớt một lần, trong trận nên tách rời cũng tách ra, nên tu bổ cũng giúp ngươi tu bổ lại. Mặc dù biết ảnh hưởng một điểm thiên địa trận uy năng, nhưng trong trận linh khí cũng không tại sẽ trở nên như thế hỗn loạn, qua không được bao lâu, linh khí liền sẽ hoàn toàn bình ổn lại, nơi đây đem sẽ trở thành một cái nở dê trời. Tin tưởng cái này đủ để đền bù tôn giá tổn thất. Từ Trường Thanh đang nói chuyện thời điểm, có thể tăng thêm mấy cái dùng từ, mà mấy cái kia dùng từ tựa như là mấy cây lợi mũi tên đâm đến Ngự Thú Sơn trang trang chủ Chiêm Tiên Thuận trong lòng, làm hắn nguyên bản liền rất sắc mặt tái nhợt trở nên càng tái nhợt. Huyền pháp môn đối với hắn mà nói tựa như là một cái quái vật khổng lồ, tăng thêm hắn một nhà lão đều bị người ta nắm ở trong tay, hắn tự nhiên không dám làm ra cái gì phản kháng cử chỉ, nhưng trước mắt Đan Đạo chiếu cố dài niếp cổ trung đối với hắn mà nói so với huyền pháp môn quái vật khổng lồ này càng thêm khổng lồ. Hắn thấy, cô không nói đến Đan Đạo trong hội nhiều như vậy bị chiến ma nhai thế lực lớn nghệ trọng đan sư, chỉ nhìn Đan Đạo chiếu cố giải vừa mới bày ra thực lực là đủ so ra mà vượt toàn bộ huyền pháp môn, nếu là lại tăng thêm chiến ma nhai thanh danh hiển hách độc lão nhân, cùng Đan Đạo sẽ cùng chiến ma nhai đông đảo thế lực quan hệ chờ một chút nội tình, huyền pháp môn uy hiếp hiển nhiên liền không như vậy nặng nề. Huống chi, hiện tại Từ Trường Thanh còn nắm giữ thóp của hắn, một cái đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục tay cầm, hắn tự nhiên không dám đối Từ Trường Thanh thu lấy chọc thú thi hài cử chỉ có bất kỳ dị nghị gì. Chỉ bất quá, Chiêm Thiên Thuận cũng không dám như vậy đắc tội trực tiếp nắm giữ nó vận mệnh huyền pháp môn. Hắn rất nhanh nghĩ đến thiên địa trong trận linh khí đã bình phục, mình trong sơn trang điểm này gia sản tất nhiên sẽ bị huyền pháp môn lấy đi, đã không phải là của mình, tự nhiên cũng liền không tới phiên tự mình làm chủ. Kết quả là, hắn dứt khoát đem chuyện này cuối cùng quyền quyết định đẩy còn cho huyền pháp môn, thân thể hướng lui về phía sau nửa bước, phảng phất một tùy tùng như đứng ở huyền pháp môn trưởng lao sau lưng, nói, chuyện này tiên không cách nào làm ra quyết định, Ngự Thú Sơn trang mặc dù là chiến ma thành bên trong một cái thế gia, nhưng cũng là huyền pháp môn phụ thuộc, chuyện lớn như vậy chỉ có thể từ huyền pháp môn thượng tiên quyết định có đồng ý hay không, mới phù hợp quy củ. Nếu là tại bình thường, Chiêm Thiên Thuận cử động lần này ngược lại là có thể để Huyền Pháp môn trưởng lão cảm thấy thật cao hứng, nhưng bây giờ hắn chỉ có loại hung hăng gú Chiêm Thiên Thuận một trận nỗi kích động. Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng Huyền Pháp môn trưởng lão cũng không dám lại có chỗ dị nghị, huống chi nguyên bản so như cấm địa thiên địa trong trận tâm tại từ trường thanh sửa sang lại đã có thể sử dụng, dạng này Huyền Pháp môn liền có thêm một cái nở dây trời. Mất đi một bộ không rõ tác dụng chọc thú thi hải có lẽ để người cảm thấy tức hận, thậm chí để một chút người hữu tâm từ đó trêu chọc, nhưng đạt được một cái nở dây trời lại đủ để cho Huyền Pháp môn trưởng lão công hơn mỏng bên trên hung hăng ghi lại một bút. Hắn đã có thể nhìn thấy mình trở thành Huyền Pháp môn thượng vị trưởng lão hình ảnh. Huyền Pháp môn trưởng lão ra vẻ nghiêm nghị hình, nói: "Đã nhiếp hội trưởng cho rằng vật này cùng phục kích một chuyện có quan hệ, vật này liền đặt ở nhiếp hội trưởng nơi đó, chỉ là mong rằng hội trưởng có thể hướng ta phái trưởng giáo nói rõ một tiếng, để tránh đến lúc đó sinh hiểu lầm gì đó. Việc này lao phiền trưởng lão đi nói rõ liền có thể." Từ Trường Thanh rất rõ ràng Huyền Pháp môn trưởng lão là muốn để cho mình gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, lấy giảm bớt hắn để cho mình lấy đi chọc thú thi hài chịu tội, bất quá hắn cũng không có bị người khác làm vũ khí sử dụng hứng thú, cho nên quả quyết cự tuyệt, đi theo liền cất bước đi ra ngoài. Tại trải qua Chiêm Thiên Thuận bên cạnh sau đó, lấy bí thuật truyền âm chi pháp, hướng Chiêm Thiên Thuận nói: "Chiêm trang chủ, mau chóng đem ngươi người chuyển di đi. Nơi đây hẳn là muốn trở thành Huyền Pháp môn cấm địa, nếu như tại Huyền Pháp môn không tiếp tục chờ được nữa, có thể tới ta Đan Đạo hội." Nói xong, liền không tiếp tục để ý một mặt kinh ngạc Chiêm Thiên Thuận cùng ánh mắt phức tạp Huyền Pháp môn mọi người, cách khai thiên địa trận phạm vi về sau, liền thi triển đột quang, hướng ở vào Ngự Thú Sơn trang gần nhất chiến ma thành cửa thành phương hướng bay đi. Kỳ thật tại từ trường thanh thần niệm đem thiên địa này trận thanh về sau, liền đã hiện thiên địa này trận bởi vì nó không hoàn chỉnh nguyên cớ, bị chia làm hai cái trận. Nó bên trong một cái trận thế trận tâm là cất giữ chọc thú thi hải núi NG, bởi vì do nhiều nguyên nhân nơi đây bị thiên địa trận dẫn đạo linh khí phi thường hỗn loạn, căn bản không thích hợp dùng để coi như tu luyện chi địa. Còn một người khác trận thế trận tâm cũng đồng dạng là núi NG, chỉ bất quá từ vận chuyển trận lực có thể cảm giác được, nơi đó linh khí hiển nhiên phi thường bình thường, mặc dù từ trường thành không cách nào tham dò trận trong nội tâm có đồ vật gì, nhưng từ Chiêm Thiên Thuận cử chỉ cùng biểu lộ có thể đoán được, nơi đó tất nhiên cất giữ lịch đại Ngự Thú Sơn trang bảo tàng cùng đang bị vây khốn sau chuyển rời đến nơi này sơn trang đệ tử tinh anh. Từ Trường Thanh có thể khẳng định mình đem thiên địa trong trận gây nên linh khí hỗn loạn trận thế loại bỏ về sau, Ngự Thú Sơn trang tương lai vận mệnh liền đã chú định, duy nhất biến số chính là muốn nhìn vô thượng quân người này nhân phẩm phải trang phúc hậu. Nếu là người này phúc hậu, liền tất nhiên sẽ đem Ngự Thú Sơn trang thích đáng an bài, như vậy cho dù Ngự Thú Sơn trang trong lòng còn có oán khí, nhưng cũng không sẽ rời đi Huyền Pháp môn, như vậy, Từ Trường Thanh liền còn cần làm một phen tay chân mới được. Bất quá, như không có thượng quân làm người không tử tế, hắn liền nhất định sẽ mượn lần này chọc thú thú, âm thầm đem Ngự Thú Sơn trang sinh lực triệt để đánh giết, cuối cùng đem Ngự Thú Sơn trang hoàn toàn chiếm đoạt, lấy đạt tới danh chính ngôn thuận chiếm cứ thiên địa này trận mục đích. Nếu là như vậy, trước đó Từ Trường Thanh đối Chiêm Thiên Thuận nói tới kia lời nói liền có thể tạo được tác dụng, đến lúc đó lại đem độc lão nhân gia nhập Đan Đạo sẽ tin tức công bố ra, Từ Trường Thanh tin tưởng Ngự Thú Sơn trang tất nhiên có thể trở thành vật trong túi của hắn. Đối với Chiêm Thiên Thuận sau đó như thế nào đem một cái khác trận thế bên trong đệ tử cùng bảo tàng chuyện di ra, Từ Trường Thanh không có hứng thú biết, mặc dù không dám khẳng định, nhưng hắn lờ mờ có thể đoán được thiên địa này trận một cái khác trận thế bên trong tất nhiên còn có một cái cửa ra vào. Về phần hắn không có tiếp tục lại tại Ngự Thú Sơn trang truy tra chọc thú cường giả một chuyện, chủ nếu là bởi vì hắn vẫn chưa từ kia dùng chọc thú cường giả phân thân áp chế mà thành hạt châu bên trên cảm giác được bất luận cái gì tới tương tự pháp lực khí tức, xem ra bị thúc đẩy phục kích những cái kia Ngự Thú Sơn trang môn nhân cùng chọc thú hẳn là kia chọc thú cường giả tại Ngự Thú Sơn trang tất cả quân cờ. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không có từ Ngự Thú Sơn trang đạt được mong muốn nhất tin tức, nhưng thông qua Ngự Thú Sơn trang trong ngoại sự tình hắn ngược lại là suy đoán ra hai điểm cùng kia chọc thú cường giả có liên quan sự tình. Chuyện thứ nhất, chính là kia chọc thú cường giả hẳn là gần nhất mới ẩn nút tiến chiến ma thành, mà lại nó tinh lực chủ yếu một mực đặt ở Ngự Thú Sơn trang bên trên, nếu không lấy năng lực hoàn toàn có thể chế tạo càng lớn tập kích, mà sẽ không giống như bây giờ chỉ vận dụng Ngự Thú Sơn trang một chút môn nhân cùng chọc thú. Chuyện thứ hai, chính là hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định tên kia chọc thú cường giả năng lực như lúc trước hắn suy đoán như vậy, chỉ có thể dẫn động hắn trong lòng người như giết chóc, yêu thầm chờ một chút dục vọng, từ đó mượn đủ loại thủ đoạn đến khống chế nó hành vi. Nhưng kia chọc thú cường giả cũng không thể làm được hoàn toàn khống chế bị hắn thi pháp người, thậm chí loại năng lực này còn lại nhận thiên địa linh khí biến hóa ảnh hưởng, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể khống chế chiêm thiên thuận đánh khai thiên địa trận, tìm tới kia chọc thú thi hải, cũng sẽ không mạo hiểm hãm hại ngự thú sơn trang, mượn dùng tay người khác đến tìm kiếm kia chọc thú thi hải. Từ Trường Thanh tin tưởng không bao lâu, mình từ ngự thú sơn trang lấy đi một bộ chọc thú thi hải tin tức liền sẽ hoàn toàn truyền khắp toàn bộ chiến ma thành, đến lúc đó độc lão nhân cùng chọc thú thi hải hai cái này ùn ngồi chắc chắn sẽ có một cái có thể hấp dẫn đến kia ẩn nút chọc thú cường giả hiện thân, mà chính hắn chỉ còn chờ cá cắn câu liền có thể tiến về chiến ma thành chỗ cửa thành xem xét phòng ngự chẳng qua là từ Trường Thanh lâm thời khởi ý, bởi vì bình thường phần lớn đều là từ trên trời bay qua, đến đi vội vàng, rất ít ổn định lại tâm thần quan sát chiến ma thành phòng ngự, mà lại lúc bình thường không bộ một tiểu thuyết internet chiến ma thành pháp trận cũng sẽ không dẫn động, cho nên nhìn không ra chiến ma thành thành phòng hư thực mạnh yếu. Hiện tại chiến ma thành bên trong tuyệt đại bộ phận pháp trận đã mở ra, mà lấy từ Trường Thanh thân phận bây giờ ngược lại là một cái quan sát chiến ma thành thành phòng thời cơ tốt. Mặc dù hắn đối tương lai mình thu phục chiến ma thành một chuyện có 10 phần lòng tin, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, làm một số việc trước chuẩn bị cũng là không thể tránh được. Còn tại tường thành ngoài trăm dặm, từ Trường Thanh liền đã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ nơi đó truyền tới nồng hậu dày đặc trận khí lực hơi thở, một cỗ cường đại pháp trận chi lực cùng thiên địa tương hợp, tại không trung hình thành một cỗ uy thế vô hình, mà lại càng đi về trước đi, uy thế càng mạnh, cuối cùng đem đạt tới đủ để cùng chí cường tiên nhân cùng so sánh vô hình uy áp. Đối mặt uy thế như thế, tâm thần hơi kém một chút tiên yêu Phật ma đối mặt uy thế như thế đều sẽ không tự chủ được hạ xuống đám mây, cho dù đủ cường đại, cũng trèo chống không được quá lâu, dù sao một phương muốn hao tổn tâm thần, không cách nào kéo dài, một phương khác lại chỉ là mượn dùng tiên địa lực lượng, trận pháp không phá liền có thể vĩnh cửu tồn tại, cả hai không có chút nào có thể so sánh tính. Từ Trường Thanh cũng chưa từng có tại kinh thế hai tục, rất nhanh liền hạ xuống đám mây, thi triển quỷ mị thần hành pháp môn, lấy không kém chút nào giá vân tiên pháp độ, trực tiếp hướng hắn biết hướng cửa thành đi nhanh mà đi. Rất nhanh từ Trường Thanh liền đi tới ở vào tường thành bên trong ngoài 10 dặm pháp trận biên giới, phía trước từ dưới đất 50 trượng đến bầu trời 50 trượng tất cả đều bị pháp trận chi lực chỗ vây quanh, nó ảnh hưởng phạm vi càng là thực tế trận lực gấp 10 có dư, mấy có lẽ đã phong tỏa bất luận kẻ nào từ không trung hoặc là dưới mặt đất tiến vào chiến ma thành cơ hội. Chiến ma thành pháp trận phòng ngự cũng không phải là ngay từ đầu liền bố trí tốt, nó là trải qua mấy ngàn năm qua lịch đại tại chiến ma thành sinh hoạt tiên yêu Phật ma không ngừng tăng thêm bổ khuyết bố trí mà thành. Cũng tạo thành chiến ma thành pháp trận phòng ngự chi trình độ phức tạp đủ để có thể so với thượng cổ trận pháp, liền xem như một mực trưởng quản pháp trận trận đồ môn cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ những trận pháp này, chỉ có thể thông qua một chút đã biết thủ đoạn đến đem từng cái pháp trận dẫn động. Cho dù từ Trường Thanh loại này đã đủ để xưng là tông sư trận pháp đại gia, đối mặt phức tạp như vậy pháp trận quần lạc nhất thời bán hội cũng vô pháp thanh cái đầu mối, càng đừng đề cập tại những trận pháp này quần lạc bên trong còn xen lẫn đại lượng hư hao, nhưng lại như cũ hữu dụng tàn trận. Chiếu hắn đoán chừng, liền xem như mình tại đạo tâm cảnh giới bên trong, toàn lực ứng phó phân tích chiến ma thành pháp trận phòng ngự, cũng cần một năm nửa năm mới có thể đem nó triệt để làm rõ ràng. Nhìn trước mắt từ trận lực hình thành, có được các loại hào quang mê vụ, từ Trường Thanh thần niệm một chút xíu lan tràn đi vào, hắn cũng không có đi phân tích tiếp xúc đến bất luận cái gì trận pháp, hắn chỉ là theo trận lực lưu động cùng chuyển đổi, tại toàn bộ chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy bên trong du lãm một lần. Khi hắn thu hồi thần niệm lúc, trên mặt không khỏi thán phục một tiếng, nói: "Thật là lợi hại pháp trận. Khó trách chiến ma thành có thể tại cái này chiến ma nhai bên trong sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Xem ra ta ngược lại là có chút nhìn nơi này." Quy 1 chương 1300, nhân gian cố nhân, thượng. Trải qua vừa rồi thần niệm tìm kiếm, từ Trường Thanh mặc dù không cách nào đem cái này phi thường hỗn loạn phức tạp chiến ma thành pháp trận phòng ngự đều thành, nhưng đại khái tình huống hắn đã có hiểu biết. Căn cứ hắn đem chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến các loại trận lực tiến hành phân loại, có thể xác định toàn bộ pháp trận bày hẳn là đại khái chia 3 bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận tự nhiên là tầng ngoài cùng mê trận, huyễn trận, tầng này trận pháp cũng không quá lớn lực sát thương, nhưng nếu là từng cái trận nhãn châu bố trí thực lực cường hãn tiên yêu Phật ma, y nguyên có thể đưa đến rất lớn lực uy hiếp. Tầng thứ hai hẳn là sát trận, trận này đa số các loại sát thương khá mạnh trận pháp tạo thành, lực lượng hỗn loạn, trong trận có trận, lâm vào người trừ lấy cường lực phá trận bên ngoài cơ hồ không còn cách nào khác, liền xem như chí cường tiên nhân lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng khó có thể lấy lòng. Về phần tầng cuối cùng hẳn là cuối cùng tuyệt trận, đây cũng là toàn bộ chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy trận lực căn nguyên chỗ. Chỉ bất quá nó cũng không vẹn vẹn chỉ là cung cấp chi viện cái khác pháp trận, nó hẳn là còn gánh vác cùng địch đồng quy vu tận tác dụng. Bởi vì từ Trường Thanh thần niệm hiện tất cả trận thế tại dẫn dắt thiên địa lực lượng chú vào trong trận đồng thời, còn tụ tập đại lượng cuồng bạo thiên địa lực lượng, mà những này cuồng bạo thiên địa lực lượng tất cả đều bị tập trung đến từng cái chữ linh thạch pháp bảo bên trong, đặt từng cái tường thành lô cốt bên trong. Nếu là có thể đem những lực lượng này thu nạp đến cực hạn, đồng thời toàn bộ một lần tính tuôn ra đến, uy lực của nó đủ để đem toàn bộ chiến ma thành rời thành đất bằng, thậm chí còn có thể lan tràn ngàn dặm, dao động toàn bộ chiến ma nhai địa mạch. Kiến thức đến quái dị như vậy pháp trận phòng ngự bảy, từ Trường Thanh tại tĩnh tư một lát sau, lại nhịn không được thở dài một hơi, trong mắt nhiều hơn một phần thần sắc lo lắng. Trận này có lẽ rất mạnh, thậm chí ngay cả nội môn Linh Sơn đại tông môn Thủ Sơn đại trận đều không thể cùng sánh vai, nhưng trận này bởi vì nó đặc biệt hỗn loạn kết cấu, cũng khiến cho nó xa xa muốn so với cái kia Thủ Sơn đại trận càng thêm khó mà khống chế, ít có bất trắc liền rất có thể phản phệ không trận người. May mà một mực hộ lý nghiên cứu trận này chiến ma thành trận đồ môn vẫn luôn cẩn thận tâm, đối với mấy cái này dạy đặc hỗn loạn pháp trận lợi dụng cũng đều tuân theo an toàn chi đạo, chỉ vận dụng khống chế những cái kia đã biết lại có thể khống chế pháp trận, đối với cái khác một chút từ vô số tàn trận tạo thành, hoặc là độc môn độc đường trận pháp thì tạm thời cắt trí, cho nên toàn bộ chiến ma thành pháp trận phòng ngự, chiến ma nhai liên quân chỉ vận dụng chừng phân nửa. Mặc dù chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy phi thường cường đại, nhưng là nó thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, từ trường thanh chẳng qua là vận dụng thần niệm, dọc theo trận lực quy tích ở trước mắt vùng trận pháp này bảy bên trong đảo qua một lần, liền đã hiện không hạ 30 chỗ sơ hở. Chỉ bất quá những sơ hở này tuyệt đại bộ phận đều bị cường hãn trận lực che giấu, cho dù có người hiện cũng rất khó lợi dụng. Còn lại sơ hở phần lớn đều quan hệ đến toàn bộ pháp trận bảy tồn vong, một phần trong đó rõ ràng đều bị trận đồ môn môn nhân chuyển rời đến tầng trong nhất pháp trong trận, cơ hồ cùng kia đồng quy vu tận cuối cùng thủ đoạn liên hệ đến cùng một chỗ, thuộc về loại kia không thể chạm vào dính không được. Về phần một phần khác không rõ ràng pháp trận phá trận thì theo các loại pháp trận không ngừng nhập ra, bị che giấu tại không cách nào lợi dụng kia một nửa hỗn loạn pháp trận bảy bên trong, muốn tìm được cũng lợi dụng những sơ hở này, so với cưỡng ép phá trận đến dễ dàng không đi nơi nào. Bất quá cái này loại tình huống đối với tinh thông các loại trận pháp người, tỉ như từ trưởng thanh đến nói, liền không tính là cái gì, hắn tin tưởng lấy năng lực của mình hoàn toàn có thể tại không kinh động bất luận cái gì pháp trận tình huống dưới, lẻn vào đến kia phiến hỗn loạn pháp trận bảy bên trong tiếp xúc đến những cái này quan hệ đến toàn bộ chiến ma thành pháp trận phòng ngự tồn vong đại phá phun. Chỉ là, hắn làm như vậy, đối với hắn cũng không có nửa điểm chỗ tốt, đi xúc động những cái kia sơ hở chẳng những sẽ có gặp vô số pháp trận chi lực phản phệ nguy hiểm, sẽ còn khiến đến toàn bộ chiến ma thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình ai cũng sẽ không làm. Hắn tin tưởng tiên cung bên trong cũng chưa hẳn không có tinh thông trận pháp mới có thể chi sĩ nhìn ra chiến ma thành pháp trận phòng ngự bên trên sơ hở, chỉ bất quá đám bọn hắn đều rõ ràng hậu quả, cho nên mới không có khai thác bất luận cái gì hành động, mặc cho có chiến ma thành ở đây mấy ngàn năm. Người kia dừng bước. Ngay tại từ trường thanh đứng tại pháp trận phòng ngự bảy trước đó trầm tư thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nó quái dị hành vi bị một đội ngay tại tầng ngoài cùng huyễn trận tuần sát chiến ma nhai liên quân hiện, cho nên bọn họ liền bên trên vây quanh, hô, đây là thành phòng trọng địa, còn xin đạo hữu mau rời khỏi. Như đạo hữu muốn ra khỏi thành, có thể tiến về quảng hàng cửa. Bởi vì chọc thú thú công thành sắp đến, hiện tại chiến ma thành chín môn chỉ có kia một chỗ là mở ra. Bản tọa chính là đan đạo chiếu cố giải niếp của chúng, đây là liên quân hành dình cho bản tọa phù bài. Từ trường thanh nhìn ra được cái này một đội nhân mã chính là đồng môn ma tu, một thân ma nguyên cũng không sau lưng, mạnh nhất người cũng bất quá là phản hư nhân tiên chi cảnh, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn trên thân có được chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy trận phù, làm đến bọn hắn có thể mượn dùng pháp trận chi lực, từ đó khiến đến bọn hắn thực lực chân thật xa xa muốn so nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều. Vì trung niên ma tiên cảnh thận tiếp nhận phù bài, đem một cỗ ma nguyên rót vào phù bài bên trong. Sau đó dẫn động phù bài bên trên phù trận, lệnh phù bài tràn ra hào quang màu tử kim, đồng thời phù bài bên trong còn có tiên nguyên khí tức, cùng từ trường thanh pháp lực khí tức tương liên, để xác định phù bài thuộc về cùng thân phận của hắn. Ma đỉnh núi đại điện tổng quản Cưu Cố Phàm gặp qua thượng tôn, không biết thượng tôn đến ta ma đỉnh núi phòng trận cần làm chuyện gì. Như có ma năng đủ giúp được tay, còn xin nói thẳng. Trung niên ma tiên phi thường cung kính đem phù bài còn cho từ trường thanh, sau đó mặt một ủ vẻ lấy lòng, hành lễ hỏi thăm. Ma đỉnh núi tại chiến ma thành chỉ là một cái thế lực, môn nhân không hơn trăm người, mà xem như chiến ma thành tam giới xào huyệt người tu hành trụ cột một trong đan đạo sẽ đối với bọn hắn mà nói tựa như là ngựa rừng cao như núi. Hiện tại đan đạo chiếu cô sinh trưởng ở nó trước mặt, nếu là có thể tốt, về sau tu luyện dùng đan cũng không cần sầu. Chí ít tên này ma đỉnh núi tổng quản hiện tại là nghĩ như vậy. Mặc dù chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt tinh anh tất cả đều thuộc về vì chiến ma nhai liên quân thống nhất chỉ huy, nhưng từng cái chiến ma thành thế lực lớn ý nguyên muốn phái ra một bộ phận người tiến vào chiếm giữ chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy, chủ trì một chút, đơn giản pháp trận, lấy phối hợp chiến ma nhai liên quân chủ trì phòng ngự đại trận. Những người này trên danh nghĩa cũng là chiến ma nhai liên quân một bộ phận, nhưng trên thực tế y nguyên thuộc về từng cái thế lực lớn quản hạt, liền như là hiện tại cái này một đội chiến ma thành ma đỉnh núi phái ra nhân mã chính là như thế. Trừ phi là như là từ trường thanh ma thần điện đồng dạng xây ở ngoài thành, nếu không bất luận cái gì sơn môn xây trong thành thế lực lớn đều cần đặt vào chiến ma thành pháp trận phòng ngự trưởng trận thế lực bên trong. Tại những thế lực này sáng lập chi sơ, trận đồ môn liền sẽ căn cứ thế lực lớn, phân chia một bộ phận khống chế pháp trận phòng ngự cho cỗ thế lực này nắm giữ, khi thế lực tiêu vong thời điểm, lại đem nó thu hồi một lần nữa phân chia. Cho nên tại chiến ma thành trừ tán tu bên ngoài, còn lại thế lực cũng đều nắm giữ một bộ phận chiến ma thành pháp trận phòng ngự, liền ngay cả đan đạo sẽ cũng không ngoại lệ. Từ trường thanh đem phù bài một lần nữa cất kỹ, biểu lộ bình thản nói, vô sự. Chỉ bất quá bản tọa chính là lần đầu tiên tham dự chọc thú thú công thành một chuyện, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiến ma thành pháp trận hoàn toàn dẫn động, thực tế đối nó có chút hiếu kỳ, cho nên mới sẽ tới xem một chút. Nói, lại cố ý một thủ ra sợ hai thán phục thần sắc, nhìn trước mắt cao ngất như mây quang vụ trời bích, nói, hiện tại gặp một lần quả nhiên không tầm thường, đứng tại cái này pháp trận quần lạc trước đó. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến như thế bàng bạc trận lực, để người không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Thượng tôn nói không sai. Kỳ thật chúng ta cũng là lần đầu tiên kiến thức đến toàn bộ pháp trận phòng ngự hoàn toàn dẫn động, tại bực này cường đại pháp trận uy thế phía dưới, nếu như ta chờ không phải bản thân dung nhập pháp trong trận, chỉ sợ liên chiến lập năng lực đều không có, càng đừng đề cập đối địch. Nói đến chiến ma thành pháp trận phòng ngự, trung niên ma tiên một mặt tự ngạo, phản phất pháp trận này chính là hắn chỗ thiết hạ đồng dạng, cùng nó biểu lộ ra khá là hưng phấn nói, mặc dù ma chẳng qua là chỗ sâu tại toàn bộ pháp trận bảy tít ngoài rìa một khối, nhưng đã có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế. Cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến đây trận cường đại. Có trận này tương trợ, đừng nói là một chút trọng thú, liền xem như tiên cung huyền nguyên trời 6 chi tiên quân đều tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể không biết làm gì. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này trung niên ma tiên trên thân ma nguyên khí hơi thở theo hắn vị trí huyễn trận trận lực chập trùng không ngừng, nhưng nó tinh khí thần nguyên lại nội liễm bình tĩnh, nghĩ đến là hắn thông qua tự thân bí pháp mượn cái này huyễn trận chi lực đột phá tự thân bình cảnh, thế là chúc nói, đạo hưu cũng đã từ cái này pháp trong trận đạt được không ít chỗ tốt. Xem ra dưới mắt cảnh giới qua không được bao lâu liền có thể đột phá. Điều trùng kỹ, khó như trên tôn pháp nhãn. Trung niên ma tiên thấy Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền xem thấu hắn tình huống hiện tại, trên mặt cũng khó nén vẻ kinh ngạc, dù sao đang đạo người biết tại tiên cung cũng không phải là lấy thực lực tu vi tăng trưởng. Mặc dù Từ Trường Thanh vị trưởng của một hội, nhưng kế nhiệm thời gian ngắn ngủi, tăng thêm trước kia thanh danh không rõ, cho nên cho tới nay chiến ma thành bên trong đối thực lực đều có chút coi thường. Liên tại lúc nói chuyện không bổ bụt tiểu thuyết internet, trung niên ma tiên bên hông treo một cái trong túi gấm đột nhiên tách ra hơi chướng mắt bạch quang. Nhìn thấy cố này bạch quang, cái này đội ma đỉnh núi trưởng trận đội sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, trung niên ma tiên cũng có chút hoảng loạn đem trong cẩm nang ánh sáng đồ vật lấy ra. Chỉ thấy thứ này chính là một cái hoàn toàn trong suốt, tựa như pha lê viên hạt châu. Nhưng Từ Trường Thanh lại từ hạt châu này bên trên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến một cỗ sinh linh khí, hiển nhiên hạt châu này là sống. Không đợi Từ Trường Thanh suy nghĩ nhiều, hắn liền nhìn thấy cái kia trung niên ma tiên dựa theo thủ pháp đặc biệt dẫn động một cỗ trận lực rót vào tròn trong hạt châu, mà kia viên hạt châu mặt ngoài quang mang lập tức bành trướng biến lớn, rất nhanh liền hóa thành một cái râu dài lão giả đặt chân ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy lão giả này sau khi xuất hiện, phi thường lãnh đạm hướng ma đỉnh núi trung niên ma tiên nói, "Cưu tổng quản, chọc thú giờ phút này đã qua đến, các ngươi lập tức trở về đến chỗ pháp trận trận tâm, hiệp trợ bên ngoài huyễn trận đồng đạo ngăn địch." Nói xong, lão giả thân ảnh liền giống như là kính hoa thủy nguyệt dần dần hư hóa, tất cả quang mang nhanh co vào, lui trở về tròn trong hạt châu. Huyễn quan trùng. Nhìn thấy loại biến hóa này, Từ Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, biểu lộ ra khá là hiếu kỳ đem thần niệm hướng viên hạt châu thăm dò qua. Loại này huyễn quang trùng Từ Trường Thanh sớm có nghe thấy, chỉ bất quá cho tới nay đều chưa từng gặp qua thực thể. Nay chúng nói đến cũng coi là chọc thú một loại, căn nguyên của nó chính là một loại sinh hoạt tại chiến ma nhai chỗ sâu chọc thú viêm quang trùng. Loại này viêm quang trùng từ trước đến nay đều bị chọc thú coi như dò đường tiên phong, phần lớn đều chết tại chiến ma thành pháp trận phòng ngự tầng ngoài cùng pháp trong trận. Bất quá cũng có một chút viêm quang trùng ở trong trận sống tiếp được, đồng thời tại trận thế giải trừ đồng thời, theo trận lực xâm nhập đến pháp trận phòng ngự trận trong cơ thể. Tại kinh lịch mấy ngàn năm diễn biến, loại này viêm quang trùng cuối cùng diễn hóa thành không thấu đáo bất luận cái gì công kích tính huyễn quang trùng, mà lại trường kỳ chịu đựng trận lực tẩy luyện, loại này chọc thú đã hoàn toàn cùng toàn bộ chiến ma thành phòng ngự trận thế hòa làm một thể, không thể tách ra, không cách nào tại ngoại giới sinh tồn, đây cũng là tại ngoại giới tuyệt đối không nhìn thấy loại này đặc thù chọc thú nguyên nhân. Quy 1 chương 1301, nhân gian cố nhân, trùng. Sớm nhất là ai hiện loại này huyễn quang trùng chi dụng đầu người đã không thể kiểm tra, nhưng cuối cùng loại này huyễn quang trùng lại là tại trận đồ môn trong tay vung ra nó tác dụng vốn có. Bởi vì sinh tồn ở pháp trận phòng ngự bên trong các loại trận thế trận lực bên trong huyễn quang trùng cùng toàn bộ pháp trận phòng ngự trận lực quy tích hoàn mỹ dung hợp, khiến cho huyễn quang trùng lẫn nhau ở giữa sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ. Mối liên hệ này là lấy trùng sau làm cơ sở, cho nên cho dù thân ở chiến ma thành nam bắc hai đầu cách xa nhau ngàn dặm trận thế bên trong, chỉ cần trưởng trận người nắm giữ huyễn quang trùng trùng về sau, liền có thể rất nhanh thông qua huyễn quang trùng lẫn nhau ở giữa liên hệ, hình thành huyễn quang ảo ảnh, giống như mặt đối mặt thương thảo chiến cuộc, hạ đạt chỉ lệnh. Loại này chọc thú cũng là sớm nhất có thể bị chiến ma nhai tiên yêu Phật ma thúc đẩy chọc thú, chỉ bất quá bởi vì nó là sen lẫn chiến ma thành pháp trận phòng ngự mà thành chọc thú, bản thân vốn có chọc thú đặc tính đã cơ hồ biến mất, tính như vậy nó càng giống là yêu thú cổ trùng mà không phải chọc thú. Từ Trường Thanh thần niệm tại thăm dò vào cái này huyễn quang trùng thể nội về sau, rất nhanh liền bị một cỗ gần như có thể cùng đỉnh phong chí cường tiên nhân cùng so sánh uy áp bức cho ra, mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Từ Trường Thanh cũng không có tận lực phản kháng, nhưng vẹn vẹn có thể đem nó thần niệm tùy tiện bức lui điểm này, cũng đủ để cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Càng thêm sợ hãi than là cỗ uy áp này cũng không phải là nguồn gốc từ cái này huyễn quang trùng bản thân, mà là toàn bộ sinh tồn ở chiến ma thành pháp trận phòng ngự trong đám đó huyễn quang trùng tộc bảy tăng thêm pháp trận phòng ngự lực lượng bản thân hình thành uy áp, loại này kỳ lạ năng lực thiên phú dùng trên dưới một lòng cái từ này để hình dung là không còn gì tốt hơn. Từ Trường Thanh lực chú ý mặc dù tại loại này đối với mình cũng rất hữu dụng huyễn quang trùng trên thân, nhưng cùng lúc hắn cũng chú ý tới kia ma đỉnh núi trung niên ma tiên đang nghe chọc thú tập thành về sau, cũng không có khẩn trương thái quá, cũng không có dựa theo chỉ lệnh trở lại trong trận bố phòng. Bọn hắn cử động khác thường như vậy, để Từ Trường Thanh không khỏi sinh lòng nghi niệm, nếu không phải mấy người kia trên thân tản ra ma tiên đặc hữu ma nguyên, có lẽ Từ Trường Thanh lại bởi vì cái này cử động khác thường sai cho là bọn họ đều là chọc thú nguy trang. Nhìn thấy Từ Trường Thanh nghi ngờ, vì trung niên ma tiên ẩn ẩn đoán ra tại sao lại như thế, thế là vội vàng giải thích một chút. Nguyên lai từ 2 canh giờ trước đó, ngoài thành liền không ngừng có một ít tương đối yếu chọc đàn thú rơi điên như xung kích chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy, muốn tìm ra trận thế bên trong chỗ bạc được. Loại này thăm dò phương thức mấy có lẽ đã thành chọc thú thu tập thành cố định phương thức, cho nên tại các cái khu vực phụ trách phòng ngự tiên yêu Phật ma thì vừa vặn cầm những này chọc thú đến xung làm đối tượng luyện tay, để mau chóng nắm giữ pháp trận vận dụng cùng cái khác pháp trận phối hợp. Toàn bộ chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy cũng không phải là đơn độc tồn tại, mỗi cái pháp trận đều có nó tương ứng kết nối pháp trận, những này pháp trận tại toàn bộ pháp trận phòng ngự trận lực quy tích dẫn đạo hạ, hình thành một cái cự đại trận thế lưới, từ đó khiến đến một chút nhìn như đơn giản cô trận trở nên thật không đơn giản. Ma đỉnh núi chỗ phụ trách bên trong pháp trận cùng tầng ngoài cùng pháp trận lẫn nhau tương liên, khi ngoại tầng pháp trận tiếp nhận công kích thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, vô luận là pháp trận trận lực hay là pháp trận hiệu dụng, đều có thể thông qua mối liên hệ này tương hỗ đổi, lấy đạt tới cộng đồng ngăn địch công hiệu, đây cũng là chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy đặc biệt nhất diệu dụng. Vừa rồi từ trường thanh thần niệm thăm dò cái này pháp trận phòng ngự lúc, cũng không có hiện điểm này, bây giờ nghe trung niên ma tiên nói tới nội dung, không khỏi làm trong lòng của hắn sinh ra một tia kinh ngạc chi tình. Bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện loại này trong trận có trận, trận trận tương liên chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy vậy mà cùng thái thanh cổ trận bảy trận cùng điệp trận chi pháp có kinh người chỗ tương tự, khác biệt duy nhất chính là một loại là chủ động vì đó, một loại là bị động cho phép. Mấy ngàn năm qua, chiến ma nhai pháp trận hủy lại xây, xây lại hủy, tầng tầng lớp lớp hoàn hảo trận pháp cùng tổn hại trận pháp bị thiên địa lực lượng áp chế thành một cái chính thể, hình thành một cái cùng loại thái thanh cổ trận hậu thiên thiên địa trận. Chỉ tiếc cái này hậu thiên thiên địa trong trận tồn tại quá nhiều tổn hại trận pháp, mặc dù ở một mức độ nào đó tăng lên chỉnh thể lực lượng, nhưng cũng khiến cho cái này hậu thiên thiên địa trận thêm ra quá nhiều không tất yếu sơ hở, uy lực của nó tự nhiên cũng rất khó cùng thái thanh cổ trận so sánh. Nhìn lên trước mặt bắt đầu vận chuyển biến hóa pháp trận, từ trường thanh cảm giác được ở bên ngoài vận dùng thần niệm quan sát pháp trận vận chuyển đã có chút khó khăn, chỉ có cùng trận pháp hòa làm một thể, dạng này quan sát mới có thể làm đến nước chảy thành sông, thế là liền đưa ra một cái làm cho đối phương làm khó yêu cầu, nói: "Bản tọa chưa hề trải qua chọc thú thu tập thành sự tình, không biết có thể theo tôn giá vào trận nhìn qua." Đối phương nghe xong, quả nhiên một ù ra một mặt lúng túng, không có làm nhiều cân nhắc liền nói thẳng, cũng không phải là ma không muốn, chỉ là chiến ma thành từ trước đến nay quy định, riêng phần mình thế lực lớn quản lý chi pháp trận chi trận mắt, chỉ có thể từ riêng phần mình thế lực trưởng trận người tiến vào, những người khác không được đi vào, thượng tôn yêu cầu ma thực tế không cách nào đáp ứng. Nói, lại vội vàng cấp từ trường thanh đề nghị, kỳ thật thượng tôn đan đạo sẽ cũng chấp trưởng một bộ phận pháp trận, thượng tôn sao không tiến về nơi đó đâu. Từ trường thanh tự nhiên biết mình đan đạo sẽ cũng nắm giữ một cái pháp trận bầy, chỉ bất quá pháp trận này cũng không tại chiến ma nhai một bên, mà là tại mặt hướng tiên cung ma vực một bên. Chỉ bất quá bên kia pháp trận trừ khoảng cách quá xa bên ngoài, tại không có chính thức cùng chọc thú khai chiến trước đó, đều vẫn chỉ là nửa mở ra trạng thái, không có khả năng đối với hắn có bất kỳ chỗ dùng nào. Thấy từ trường thanh lắc đầu, trung niên ma tiên lại đề nghị, nếu không thượng tôn có thể tiến về cách này 200 dặm bên ngoài tàng binh đài, trở lên tôn thân phận hẳn là có thể tiến vào tàng binh đài, ở nơi đó có thể nhìn thấy cái này nguyên một phiến pháp trận bảy toàn cảnh, so với tại ma pháp trận này bên trong nít ngồi đáy giếng còn mạnh hơn nhiều. Tàng binh đài là chiến ma nhai pháp trận phòng ngự bên trong một cái đặc thù tồn tại, mỗi cái 500 dặm tường thành liền sẽ thiết lập một cái, nơi này chủ yếu là cung cấp chiến ma nhai tán tu tụ tập địa phương, mà nơi này tán tu thì chuyên môn phụ trách chi viện tàng binh đài xung quanh 500 dặm pháp trận phòng ngự bảy. Mặc dù tàng binh đài cũng không phải là pháp trận phòng ngự bảy một bộ phận, nhưng nó trọng yếu tính lại không thể so với những cái kia pháp trận phòng ngự kém bao nhiêu, tại mấy ngàn năm qua, gần trăm lần chọc thú thú công thành đại chiến bên trong, trong đó đem gần một nửa đại chiến kỳ thành bại nhân tố quyết định đều ở chỗ tàng binh giữa đài phụ trách chi viện tán tu trên thân. Cho nên chiến ma nhai liên quân từ trước đối tàng binh đài đều phi thường trọng thị, bình thường cũng sẽ ở đại chiến mở ra trước đó, mời 4 tên tu vi cao thâm tán tu đến xung làm đại chủ, cùng mấy tên ở đây chủ trì pháp trận phòng ngự trận đồ môn trưởng lão cùng tông môn thế kẻ lực mạnh cùng nhau, phụ trách điều phối phái đi nơi đây tán tu, dần ra nơi này cũng liền hình thành cùng loại trung quân chủ trướng quân trận trọng địa. Tiến về tàng binh đài cũng là từ trường thanh mục đích của chuyến này một trong, thấy không cách nào tự mình tiến vào pháp trận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy hảo diệu. Từ trường thanh cũng không có cưỡng cầu, hỏi rõ tàng binh đài phương hướng về sau, lấy ra một bình thượng phẩm linh đan làm tạ lễ, cũng khách sáo như để cái này ma đỉnh núi tổng quản hướng nó sơn chủ chuyển đạt kết chi ý, đi theo liền thi triển quỷ mị thần hành pháp môn hướng tàng binh đài bước đi. Theo trận thế biến hóa, từ tầng ngoài cùng pháp trận tán ra trận lực cũng bắt đầu trở nên giàu có công kích tính, mặc dù từ trường thanh không có tiến vào trong trận, chỉ ở pháp trận biên giới hành động, nhưng y nguyên thỉnh thoảng từ trong trận toát ra mấy cỗ trận lực hướng hắn đánh tới. Thông qua quan sát loại này trận thế biến hóa, hắn mơ hồ có thể đoán chừng ra pháp trận đối mặt xung kích lớn bao nhiêu, mà cuối cùng được ra đoán chừng kết quả thì để hắn cảm giác được lần này chọc thú xung kích pháp trận phòng ngự không vẹn vẹn chỉ là vì thăm dò. Lấy từ trường thanh quỷ mị thần hành độ đi đến khoảng cách 200 dặm rất nhanh, tại xuyên qua một ngọn núi về sau, từ trường thanh nhìn thấy một đầu trăm trượng rộng đường lát đá từ trong trận một mực hướng phía ngoài kéo dài, biến mất tại hướng thành nội sơn mạch cuối cùng. Ngay từ đầu từ trường thanh còn có chút nghi, Côn Lôn tam giới cơ hồ tất cả người tu hành đều hiểu được các loại đằng vân pháp thuật, hơn nữa còn có máy bay tàu cao tốc loại hình pháp bảo sung làm phương tiện chuyên trở, cho nên trừ ngoại môn linh sơn loại này người bình thường làm chủ địa phương bên ngoài, địa phương còn lại rất ít có hoàn chỉnh đại đạo tồn tại. Cho dù là chiến ma thành loại này có được chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người chờ cùng người bình thường không sai biệt lắm người địa phương tồn tại, cũng chỉ là tại nó khu sinh hoạt vực cùng mấy cái cửa thành chỗ tu tập mấy con đường, mà tại cái này chiến ma thành bên tường thành cảnh trọng địa lại tu như thế một đầu có thể xưng hùng vĩ con đường, thực tế để người cảm thấy có chút quái dị. Chỉ bất quá, khi Từ Trường Thanh nhìn thấy một đội đem gần trăm người, tu vi chỉ có kim đan chi cảnh chiến ma thành tán tu không chút nào thụ chung quanh trận lực ảnh hưởng, từ kia con đường trên không bay lượn mà qua, bay thẳng pháp trận bên trong, hắn liền minh bạch con đường này tác dụng là cái gì. Tại mở ra pháp nhãn về sau, hắn quả nhiên thấy tại che kín các loại hỗn loạn trận lực pháp trận xung quanh khu vực bên trong, lấy đầu đại đạo kia làm gốc nguyên, một cỗ từ dưới đất xuất hiện đơn nhất trận lực tướng tất cả hỗn loạn trận lực thanh trừ ra, tại cái này một mảng lớn hỗn loạn trận lực dư bên trong, đào mở một đầu cao tới trăm trượng bắt mắt thông đạo. Tại cái thông đạo này bên trong, lao tới tàng binh đài chiến ma nhai đám tán tu vô luận tu vi đến cỡ nào thấp, đều sẽ không nhận toàn bộ pháp trận phòng ngự bảy tán uy áp cùng tàn dư trận lực ảnh hưởng, y nguyên có thể thi triển bay vút lên pháp môn, không cần giống Từ Trường Thanh đồng dạng vì giảm bớt áp lực mà không thể không tại mặt đất hành động. Tại đi đến kia con đường về sau, Từ Trường Thanh túi đầu nhìn một chút dưới chân bằng phẳng phiến đá, pháp nhãn thì xuyên thấu qua phiến đá trực tiếp nhìn thấy cả con đường hạ ẩn tàng pháp trận, theo cả con đường bí mật hoàn toàn bị hắn phá giải ra, hắn cũng không khỏi phải ở trong lòng ra một tiếng tán thưởng. Con đường này hạ pháp trận bố trí chi linh xảo, đủ để so sánh một chút thượng cổ pháp trận, trong đó loại kia tá lực đả lực bố cục càng là có thể xương tuyệt diệu, thông qua những này pháp trận con đường này hấp thu chung quanh tàn dư pháp trận phòng ngự bảy trận lực, sau đó lại mượn dùng cố lực lượng này đem con đường trên không trăm trượng hỗn loạn trận lực hoàn toàn xa lánh ra, hình thành một cái thông đạo. Mặc dù lấy Từ Trường Thanh năng lực, cũng đồng dạng có thể bố trí như thế một cái thông đạo, thậm chí có thể trực tiếp hóa giải chung quanh tất cả hỗn loạn trận lực, nhưng muốn làm được khéo như thế diệu, đem mượn dùng chi đạo cân bằng nắm phải như thế tinh chuẩn, liền có chút khó. Đó cũng không phải nói Từ Trường Thanh trận đạo tu vi liền so bố trí con đường này người kia kém, chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên công, Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo bên trong trận pháp chi đạo tu chính là lực cùng nói, mà người kia sở tu rất có thể là kỹ cùng thuật. Bạch Linh. Từ Trường Thanh đi theo liền hiện tại con đường này hạ mỗi một cái trưởng không trận lực chuyển hóa pháp trận trong mắt trận đều có lưu tên của một người, nghĩ đến đây chính là cái kia bố trí con đường này người tính danh, mà Từ Trường Thanh cũng rất nhanh nghĩ đến người này chính là hơn 3000 năm trước tại Chiến Ma Thành sáng lập trận đồ môn, cơ cấu toàn bộ Chiến Ma Thành pháp trận phòng ngự bảy, từng danh xưng Côn Lôn Tam giới trận thứ nhất tu trận đồ môn nhâm môn chủ. Quy 1 chương 1302, nhân gian cố nhân, hạ. Trận đồ môn nhâm môn chủ Bách Ninh là cái nghe tiếng Côn Lôn Tam giới kỳ nhân, hắn xuất sinh trưởng thành tại ma giới, học đạo lại là tại Phật giới, du học là tại tiên giới ngoại môn Linh Sơn. Thành đạo thì là tại trong tiên giới cửa Linh Sơn, cuối cùng lại gia nhập tiên cung, tuổi già lại phản bội tiên cung tiến vào chiến ma nhai, sáng lập trận đồ môn. Nó cả đời kinh lịch đủ để biên soạn một bộ Côn Lôn Tam giới địa lý du lịch, mà một sinh lớn nhất thành tựu chính là đem tiền nhiệm xung làm phụ tu trận tu chi đạo đẩy ngã tiếp tân, để nó trở thành Côn Lôn Tam giới chính tu đại đạo một trong, đồng thời còn hoàn thiện toàn bộ trận tu thể hệ, từng một trận khiến đến trận tu tại Côn Lôn Tam giới rực rỡ hào quang. Chỉ tiếc tại Bách Ninh bỏ mình về sau, trận tu chi đạo liền lại không sáng chói người, tất cả mọi người là tầm thường vô vi hạng người. Bách Ninh sáng lập trận tu chi đạo dễ học khó tình. Bình thường người tu hành nghiên cứu 20 năm liền đủ để đem Bách Linh trận tu thể hệ bên trong nhất căn cơ vạn pháp trận hoàn toàn nắm giữ, nhưng là muốn nắm giữ vạn pháp trận căn nguyên trận đạo, từ đó sáng chế thuộc về mình bản mệnh trận đạo ngàn pháp trận, trăm pháp trận, 10 pháp trận thậm chí liền ngay cả Bách Linh cũng chưa từng tu đến nhất pháp trận, liền có chút khó khăn. Hiện tại trận đồ môn đệ tử bên trong tuyệt đại bộ phận đều chỉ là nắm giữ vạn pháp trận căn bản không có lĩnh ngộ ra thuộc về mình bản mệnh trận đạo, mà các trưởng lão thì hơi tốt một chút đều đã ngộ ra bản mệnh trận đạo ngàn pháp trận. Chỉ có trận đồ môn môn chủ Trác Thiên Quân mới ngộ ra trăm pháp trận, tu vi cũng đạt tới tương ứng cấp đạo điệu tiên chi cảnh, về phần ngộ ra 10 pháp trận, trở thành chí cường tiên nhân thì có chút xa xa khó vời, mà hắn thành tựu như vậy đã là kế Bách Ninh vừa đến tốt nhất một cái trận đồ môn môn chủ. Chính là bởi vì lịch đại trận đồ môn môn nhân tu vi thực tế quá không xuất sắc, cho nên trận đồ môn thế lực cũng phi thường yếu, nếu như không phải nó nắm giữ lấy chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy vận chuyển cùng truyền thừa, có lẽ nó liền tiến vào chiến ma nhai liên quân trung quân doanh trướng tư cách đều không có. Từ Trường Thanh sớm nhất biết được trận đồ môn chi danh thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet là tại và ở cung phụng quán thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, bởi vì cung phụng trong quán pháp trận chính là trận đồ môn trước quyền môn chủ bố trí, chỉ bất quá khi đó hắn cảm thấy kia pháp trận cũng không xuất sắc, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn xưng đạo địa phương, cho nên liền cho rằng trận đồ môn không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy trận đồ môn nhâm môn chủ Bách Ninh bố trí pháp trận về sau, cảm giác được mình trước kia ngược lại là có chút nhìn cái này quan hệ đến chiến ma thành an nguy thế lực. Từ Trường Thanh trận đạo thực tế quá cao, ngay từ đầu tiếp xúc chính là từ đại đạo Newton bên trong diễn hóa mà thành trận pháp, những trận pháp này đều ẩn chứa thiên địa đại đạo. Đối với Từ Trường Thanh mà nói những trận pháp này đều chỉ là hắn cảm ngộ thiên địa đại đạo một cái công cụ thôi, cho nên hắn tại vận dụng phương diện ngược lại không bằng Tiêu Bách Ninh linh hoạt đa dạng. Cái gọi là đá ở núi khác, có thể công muốn, hắn mặc dù tại trận đạo tu vi bên trên so Bách Ninh cao hơn ra rất nhiều, nhưng lại cũng không để ý túi thấp đầu hướng vị này trận đạo tiên hiền học tập nó trận đạo bên trong kỹ, thuật hai lý. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị tiến một bước thông qua dưới chân con đường bên trong ẩn chứa pháp trận tạo ra Bách Ninh kỹ, thuật hai lý thời điểm không bộ gộp tiểu thuyết internet, từ chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy bên trong đột nhiên lóe ra một đạo thanh quang, từ nối thẳng tàng binh đài đại đạo bên trên bay qua, trong chớp mắt liền rơi vào Từ Trường Thanh sau lưng. Từ Trường Thanh không có làm bất kỳ động tác gì, hắn có thể đoán được kia ma đỉnh núi tổng quản tất nhưng đã thông qua huyễn quan trùng, đem mình tới đến tin tức truyền đến tàng binh đài đến, người tới hẳn là tàng binh đài phái ra người nên đón. Có lẽ là vì chứng thực Từ Trường Thanh suy đoán, đi theo liền nghe tới sau lưng một cái lờ mờ quen thuộc thanh âm dàn mua, nói: "Tôn gia chắc hẳn chính là đan đạo chiếu cố giải niếp cổ trùng a." Lão phu là nơi đây Tàng binh đài tán tu thống lĩnh quan phá mệnh, phụ Tàng binh đài tổng quản chi mệnh đặc biệt tới đón tiếp các hạ. Quan phá mệnh. Từ Trường Thanh kỳ thật tại kia thanh quang rơi xuống sau lưng thời điểm, liền cảm giác được từ phía sau truyền đến kia cố lạnh bên trong mang âm nồng hậu dày đặc thi khí có chút giống như đã từng quen biết. Bây giờ nghe thân người đến sau thanh âm lúc lại có chút cảm giác quen thuộc, mà lại cuối cùng nghe tới người tới danh tự về sau, hắn không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng lại rất nhanh thanh minh tới, trong mắt càng là mang theo một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn đã nhớ tới cái tên này đại biểu người là ai. Chỉ thấy Từ Trường Thanh xoay người, hướng người tới nhìn sang. Người tới mọc ra một đầu loạn hỏng bét trắng, một mắt lại hơi có vẻ mặt mũi dữ tợn có chút bắt mắt, lại thêm trên cổ hắn treo kia một chuỗi tà dị tới cực điểm đầu lâu, độc đặc như thế khuôn mặt cùng ngoại hình, thân phận của người đến đã rõ rành rành, hắn chính là người thế tục Liễu Lo nhà đại trưởng lão, từng tại Nam Dương cùng Từ Trường Thanh từng có tập ngàn thi lão nhân quan phá mệnh. Đối với quan phá mệnh cái này quan gia đệ nhất nhân hạ lạc, Từ Trường Thanh từ trước đến nay đều rất chú ý, chỉ bất quá theo hắn biết quan chính bọn người ở giữa phi thăng tới Côn Lôn tiên cảnh những người kia cũng không có quan phá mệnh danh tự, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng quan phá mệnh không phải lưu tại người thế tục ở giữa, chính là khi tiến vào Côn Lôn tiên cảnh trước đó bị thập biến ma quân công kích, bỏ mình ở nhân gian. Nhưng như bây giờ một cái bị Từ Trường Thanh cho rằng không có khả năng tại Côn Lôn tiên cảnh nhân gian cố nhân lại phi thường đột ngột xuất hiện tại trước mặt, quả thực để hắn ngoài ý muốn một thanh. Nhiếp hội trưởng, nhận biết lão phu. Mặc dù Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn che giấu rất khá, cơ hội là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng quan phá mệnh chính là trên thế gian hành tẩu lão giang hồ, hay là rất dễ dàng liền hiện Từ Trường Thanh dị dạng, thế là trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh hiện tại bộ dáng, nhíu mày, một mặt nghi mà hỏi. Từ Trường Thanh đã khôi phục bình thường, khẽ cười nói, không biết, nhưng cảm giác được hiền hòa, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Thật sao? Quan phá mệnh nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, cũng cảm giác trước mắt cái này bây giờ tại Chiến Ma Thành bên trong tiếng tăm lừng lây trưởng của một phái biểu lộ ra khá là nhìn quen mắt, loại này nhìn quen mắt cũng không phải tới tự dung mạo bên trên, mà là loại kia lạnh nhạt mỉm cười thần sắc, thế là trà sát sợi râu, nói, bất quá lão phu cũng cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua Nhiếp hội trưởng. Từ Trường Thanh cười nói, không biết đạo hữu tiên sơn nơi nào, có lẽ ta hai người thật sự có duyên gặp mặt mấy lần cũng không nhất định. Quan phá mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ, lần nữa xác định mình chưa từng gặp qua người trước mắt, liền cười lắc đầu, nói, Nhiếp hội trưởng cùng lão phu là không thể nào thấy qua, hơn 200 năm trước lão phu theo một vị đạo hữu đến chỗ này về sau, còn là lần đầu tiên tiến vào Chiến Ma Thành, trước kia vẫn luôn tại Chiến Ma Nhai cùng Tiên Cung Ma vực biên giới Ma Vân Phong tu luyện. Trừ số ít mấy vị đồng đạo đạo hữu bên ngoài, lão phu không còn có gặp qua những người khác. Nếu không phải lần này Tiên Cung cùng Chiến Ma Nhai Trần binh bên dưới, mấy người lão phu cũng sẽ không xẻ ra núi tới đây Chiến Ma Thành, cho nên Nhiếp hội trưởng hẳn là không thể nào gặp qua lão phu. Quan đạo hữu vậy mà lần đầu tiên tới Chiến Ma Thành liền có thể trở thành Tàng binh đại tán tu thống lĩnh, xem ra đạo hữu tu vi không thấp a. Từ Trường Thanh nhiều hứng thú quan sát một chút quan phá mệnh, mặc dù quan phá mệnh liễm tức pháp môn cực kỳ cao minh, khiến tu vi của hắn nhìn qua chỉ có cấp đạo địa tiên chi cảnh, thế nhưng là tại Từ Trường Thanh pháp nhãn nhìn chăm chú, lại phát hiện tu vi của hắn kỳ thật đã đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nửa bước bước vào chí cường chi cảnh. Quan phá mệnh tựa hồ đối với mình liễm tức chi pháp vô cùng tin tưởng, không có chút nào hiện Từ Trường Thanh đã khám phá tu vi của hắn, y nguyên khiêm tốn nói, bất quá là đồng đạo cất nhắc thôi. Chiến Ma Nhai Tàng Long Ngọa Hổ, tu vi so lão phu cao thâm hơn đồng đạo đến mãi không hết, lão phu chẳng qua là khi mấy ngày lâm thời thống linh thôi. Chờ Chiến Ma Nhai liên quân gia vị đại năng chi sĩ thương nghị tốt về sau, từ sẽ phái người tiếp nhận lão phu. Mặc dù quan phá mệnh dung mạo, ngoại hình cùng năm đó cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng là so với năm đó tùy tiện, táo bạo tên kia ngàn thi lão nhân đến, hiện tại quan phá mệnh hiển nhiên trở nên càng thêm nội liễm, trầm ổn, tựa như là một thanh vào vỏ bảo đao, không rút ra, người khác vĩnh viễn không biết đao này sẽ có cỡ nào sắc bén. Từ quan phá mệnh trong miệng nôn một thủ tới có liên quan sự tình cũng không nhiều, nhưng đã đầy đủ Từ Trường Thanh suy đoán ra hắn những năm gần đây kinh lịch đại khái. Hiển nhiên quan phá mệnh là tại quan chính, Tiễn Phong kia cuối cùng một nhóm nhân gian người tu hành trước đó liền đã phi thăng tới Côn Lôn tiên cảnh, mà hắn đi tới Côn Lôn sau liền bị một Côn Lôn tán tu đưa đến Chiến Ma Nhai tiềm tu, cho tới bây giờ. Về phần hắn vì sao không đi cùng quan chính bọn người tu hợp, rất có thể là bởi vì đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ, dù sao một tà tiên xuất hiện tại Nho Tiên Tông cửa chí viễn đường bên trong, thực tế có chút không thích hợp. Không khỏi quan phá mệnh sinh ra lòng nghi ngờ đến, Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi tiếp, chuyển mà nói rằng, chúng ta đi vào đi. Chắc hẳn chư vị đồng đạo đã đợi thật lâu, mời theo lão phu tới. Quan phá mệnh nói chuyện, dẫn động trên thân trận phù, thi triển bay vút lên pháp thuật, một cỗ tà dị màu xanh thi khí từ trên người hắn xuất hiện, ngưng kết thành một trận quang mang, dẫn dắt thân thể của hắn bay lên, bay thẳng phía trước pháp trận phòng ngự bảy bên trong. Từ Trường Thanh cũng đồng dạng hóa thành một đạo đột quang, theo sát phía sau, dọc theo đầu kia trăm trượng rộng hùng vĩ con đường, biến mất tại nồng vụ trận lực bên trong. Tại ngoài trận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc trận pháp vận chuyển cùng tại trong trận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đây hết thảy có hoàn toàn khác biệt, mặc dù phía dưới đại đạo bên trong ẩn tàng pháp trận ngăn trở đại bộ phận trận lực, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể từ những này trận lực dư bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu Trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc ra bọn chúng vận chuyển lại sau uy lực. Cảm giác này vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc khi tiến vào tầng thứ 2 sát trận về sau, càng thêm mãnh liệt, nếu như không tập trung tinh thần, liền xem như từ trường thanh hiện tại chí cường tiên nhân thần niệm chỉ sợ cũng phải rất nhanh liền bị tràn ngập sát lục chi khí trận lực cho thổi tan. Chỉ bất quá tầng này trận thế ngược lại làm cho từ trường thanh hiện tại Chu Hiếm Vũ thân cảm thấy vui vẻ, tựa như là thân ở ấm áp trong nước, đồng thời để trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra một loại mời tiến vào trong trận xúc động. Đối với cái này pháp trận phòng ngự bày lại có thể ủng có mãnh liệt như thế sát lục chi khí, từ trường thanh cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy nơi đây sát lục chi khí so với ngưng kết tại thiên ngoại trời thiên địa chinh phạt sát lục chi khí đến cũng chẳng yếu đi đâu. Hắn từ cái này thành tường trên không trải qua không phải một hai vệ, nhưng lại chưa bao giờ hiện nơi này vậy mà tích chứa như thế mạnh sát lục chi khí. Mặc dù trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì từ trường thanh đến đi vội vàng, cũng không có đem tâm tư đặt ở tường thành xung quanh pháp trận phòng ngự bảy bên trong, nhưng càng nhiều nguyên nhân cũng là bởi vì cái này pháp trận phòng ngự bảy che giấu khí tức công hiệu thực tế rất mạnh. Đối với hắn người mà nói, trực tiếp tiếp xúc cái này sát lục chi khí tuyệt đối có hại vô ích, mà đối với từ trường thanh mà nói, cái này sát lục chi khí lại là vật đại bổ. Chỉ tiếc cái này sát lục chi khí đối toàn bộ pháp trận phòng ngự bảy cực kỳ trọng yếu, cho nên chỉ có thể nhìn, không thể động. Khi tiến vào pháp trận phòng ngự bảy một khắc này, từ trường thanh liền cảm giác được thông hướng tàng binh đài con đường hạ bố trí pháp trận đã cùng tầng thứ 2 sát trận nối liền lại cùng nhau, hình thành một đầu độc lập với pháp trận phòng ngự bảy nhưng lại cùng với có mật thiết liên hệ pháp trận mang. Chỉ cần trưởng không trận này người hơi biến động một cái trận thế, trận này liền lập tức sẽ trở thành toàn bộ pháp trận phòng ngự bảy một bộ phận, như là có người muốn mượn dùng đạo này lách qua pháp trận phòng ngự bảy, cuối cùng sẽ chỉ trộm kích không thành còn mất nắm gạo. Quy 1 chương 1303, ngoài ý muốn chi phải thượng. Rất nhanh hai người sẽ xuyên qua tầng thứ 2 sát trận, đi tới tầng thứ 3 pháp trận phòng ngự phạm vi bên trong. Cùng tầng thứ 2 pháp trận khác biệt chính là tầng thứ 3 pháp trận hiện đến mức dị thường bình tĩnh, từ trường thanh có thể thấy rõ ràng hai bên đường bị rừng già rậm rạp bao trùm mảng lớn đất bằng, thậm chí còn có thể nhìn thấy tại trên rừng rậm không mượn nơi đây trận thế tu luyện trưởng trận người. Nếu như không là có thể cảm giác được rõ ràng dưới mặt đất một cỗ trận lực đang không ngừng lưu chuyển tuần hoàn, có lẽ từ trường thanh sẽ sai cho là mình tiến vào nào đó cái tông môn tu luyện chi địa. Mặc dù tầng thứ 3 pháp trận vô luận trận lực hay là trận thế đều lộ ra phi thường bình thản an bình, không giống như là một cái muốn ứng phó cường địch pháp trận phòng ngự, nhưng từ trường thanh lại có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tiềm ẩn tại loại này bình thản trận lực phía dưới lực lượng lại cực kỳ cuồng bạo, tựa như là một cái bị tỏa liên trói chặt lại hung thú như. Nếu là đem cố lực lượng này hoàn toàn phong xuất, chỉ sợ cũng ngay cả trưởng trận người đều không thể đem nó hoàn toàn đem nắm chặt. Chỉ bất quá từ trung quanh này từng mảng mọc đầy cao lớn cây cối rừng già rậm rạp đến xem, hiện nhiên tầng thứ 3 pháp trận phòng ngự ẩn tàng sát trận đã thật lâu đều không có bắt đầu dùng. So với trước hai tầng pháp trận đến, tầng thứ 3 pháp trong trận trưởng trận người tu vi rõ ràng cao hơn ra một bậc, tại từ trường thanh thần niệm có khả năng tìm kiếm đến phạm vi bên trong có hơn 50 tên trưởng trận người, mỗi người bọn họ tu vi đều đạt tới phản hư đỉnh phong chi cảnh, lúc nào cũng có thể tiến tới một bước, thành tựu cấp đạo địa tiên đạo quả. Nếu không phải chọc thú thú công thành lời nói, nơi này ngược lại là một cái nơi tu luyện tốt. Vào trận về sau, một mực tại trước dẫn đường quan phá mệnh đống nhiên nói. Từ trường thanh cười cười, mặt ngoài đối lời ấy từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng có chút xem thường. Mặc dù cái này chiến ma thành pháp trận phòng ngự quần thần diệu phi thường, có thể công có thể thủ, còn có thể xung làm tu luyện chi địa, nhưng muốn vận chuyển khổng lồ như vậy một cái trận thế cần thiết linh khí tuyệt không phải một chút điểm. Tại pháp trận phòng ngự bảy vận chuyển khi đó không bổ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh cũng đã cảm thấy chiến ma thành bên trong linh khí ngay tại gấp yếu bớt, nghĩ đến toàn bộ chiến ma thành linh mạch giờ phút này đều đã dùng tại thôi động pháp trận phòng ngự bảy trận thế phía trên. Giống như thế lợi dụng linh mạch linh khí, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì, nhưng một lúc sau, tất nhiên sẽ khiến đến chiến ma thành mảnh đất này xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương, thậm chí sẽ trực tiếp nguy cơ ở đây linh mạch tổn vong. Cho nên chỉ cần không phải đại quy mô chọc thú thú công thành, chiến ma thành bên trong pháp trận phòng ngự bảy đồng dạng đều sẽ không hoàn toàn mở ra. Hai người độ rất nhanh, bất quá trong chốc lát liền đã đi tới dấu bình đài bên ngoài. Chỉ thấy một cái chấn lớn bình đài tại trận lực nhờ nâng hạ, lơ lửng giữa không trung, tại bình đài bốn phía bắc lấy một chút miệng rồng cự nỏ, tại cự nỏ bên cạnh chính xác chất đống mũi tên bên trên có thể cảm giác được phi thường cường liệt ngũ hành chi lực. Tại trên bình đài, hơn 1000 tên chiến ma nhai tán tu tùy ý ngồi nằm trên đó, nhìn qua có vẻ hơi nhàn nhã, ngoài thành thỉnh thoảng ánh sáng lừng lánh, cùng chuyên đến tiếng chém giết có chút không hợp nhau. Tại dưới bình đài, là một đầu cơ hồ cùng bình đài dưới đáy tương liên, một chút nhìn không thấy bờ tường thành, tại trên tường thành che kín các loại đạo phù, pháp trận. Những này pháp trận, đạo phù có hoàn hảo, có tổn hại. Tại bình thường bọn chúng tất cả đều biến mất tại tường thành bên trong, mà bây giờ bọn chúng thì từng cái lơ lửng ở mặt tường, lừng lánh các loại hào quang, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, cùng có chút tàn tạ tường thành cùng nhau hướng người khác kể rõ quá khứ sở sinh chiến sự. Toàn bộ tường thành lâu dài chịu đựng những này phù lực trận lực tẩy luyện, sớm đã thành một đống phổ thông nham thạch lộ sắc thành một loại nào đó ẩn chứa kỳ lạ linh khí linh tài. Ngay tại từ trường thanh cùng quan phá mệnh tới gần tàng binh đài lúc, tại giữa đài ở giữa tháp cao bên trên, bay ra một người tới, hướng hai người nên đón tiếp lấy, chủ động chào hỏi, không nghĩ tới vô thượng quân bọn hắn vậy mà lại đem Nhiếp đạo hữu ngài phái đi lão phu cái này tàng binh đài đến, thực tế nếu như lão phu cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn a. Người tới chính là tòa này tàng binh đài tổng quản tông và toàn, nó thân phận là đan đạo sẽ trang phụ cận một cái tông môn môn chủ, tu vi không tính là rất cao minh, chỉ có cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng làm người cẩn thận, mà lại tinh thông tiên nhân chiến trận chi đạo, được phái đến cái này tàng binh đài đến chỉ huy chiến ma nhai tán tu, cũng là phù hợp. Hắn cùng Từ Trường Thanh có duyên gặp mặt mấy lần, tại Từ Trường Thanh kế nhiệm đan đạo chiếu cố dài thời điểm, từng tự mình tiến về chúc mừng, có dư hắn là cái thứ nhất đến chúc mừng chiến ma thành thế lực tông môn môn chủ, cho nên Từ Trường Thanh đối với hắn ấn tượng cũng phi thường sâu. Tông môn chủ, hiểu lầm. Từ Trường Thanh dừng thân hình, giải thích nói, lão phu tới đây chẳng qua là lâm thời khởi ý mà thôi, cũng không phải là thụ chiến ma nhai liên quân sai khiến, nếu như tông môn chủ không tiện, lão phu. Làm sao không tiện? Nhiếp hội trưởng có thể tới nơi này, thực tế là chúng ta may mắn, cầu còn cầu không được, há lại sẽ có không tiện lý lẽ. Dáng người hơi có vẻ mập mạp tông vạn toàn giống như là chợ bữa thương nhân đồng dạng một tù ra một mặt lấy lòng tiêu dung, vừa nói, một bên nhường thân thể, tại Từ Trường Thanh bên cạnh thân một bước trước dẫn đường, nhìn qua đến giống như là cái ti khiêm thị tử. Nhìn thấy tông vạn toàn biểu hiện như thế, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được sinh lòng nghi, bởi vì tại hắn trong trí nhớ, tông vạn toàn mặc dù tại những đại thế lực kia cùng tông môn trước mặt, thân phận sẽ có vẻ thấp nhất đẳng, cử chỉ cũng sẽ có vẻ khiêm tốn, nhường nhịn, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lộ ra phá lệ thấp. Ở một bên quan phá mệnh hiển nhiên cũng nhìn ra tông vạn toàn đang tận lực lấy lòng Từ Trường Thanh, mà loại này có phần cử chỉ thì để hắn cực kỳ khinh thường. Bất quá hắn cũng không có tính toán biểu một thủ tâm tình, không duyên cớ đắc tội tên này chiến ma thành tông môn môn chủ, thế là thuận miệng hướng tông vạn toàn nói tiếng xin lỗi, liền không lại tùy theo tiến lên, quay người bay xuống tàng binh đài trên bình đài. Tại hắn rơi xuống về sau, nó nơi đặt chân chúng quanh tán tu tựa hồ giống như là tránh như bệnh dịch đều không hẹn mà cùng hướng ngoại tránh tránh, rất nhanh liền tại chúng quanh hắn chống đi một khối rộng mười mấy trượng đất trống, mà đối này hắn như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, khoanh chân ngồi xuống, phối hợp tu luyện. Tông vạn toàn tựa hồ đối với quan phá mệnh ấn tượng phi thường không tốt, rất nhỏ hừ lạnh một tiếng, nói: "Nhiếp hội trưởng chớ trách, người này là hoang bên ngoài gia tu, tính cách cô lạnh kỳ quái, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng chỉ là một cái lùn của người mà thôi, như không phải người này là vạn chúng môn môn chủ ngay cả vạn trượng giới thiệu đến, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng khi cái này tán tu thống lĩnh. Bất quá người này thực tế không biết đại cục, vừa tới không đến nửa ngày liền cùng cái khác tán tu tranh đấu mấy lần, mỗi lần đều kém chút tổn thương nhân tính mệnh, nguyên bản đan liền không đầy đủ, hiện tại còn." Hắn nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại, tựa hồ ý thức được mình vừa rồi nói lộ ra cái gì, vội vàng nói sang chuyện khác, không nói người này. Nói hắn sẽ chỉ làm mình bạch bạch sinh khí. Không biết Nhiếp hội trưởng có thể báo cho bị nhân, đến đây không biết có chuyện gì. Mặc dù đối phương che giấu rất khá, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên có thể cảm giác được tông vạn toàn tại hỏi thăm thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, có chút khẩn trương, thân hình cũng biến thành có chút cứng đờ. Đối đây, Từ Trường Thanh lờ mờ có thể suy đoán ra tông vạn toàn khẳng định là lầm sẽ tự mình ý đồ đến, mà cái này hiểu lầm rất có thể chính là dẫn đến nó hành vi cử chỉ quái dị nguyên nhân. Liên tưởng đến tông vạn toàn đột nhiên chuyển biến chủ đề trước lời nói, Từ Trường Thanh đoán chừng gây nên tông vạn toàn dị thường nguyên nhân rất có thể cùng đàn có quan hệ. Bất quá Từ Trường Thanh không có xen vào việc của người khác dự định, cho nên thần sắc lạnh nhạt cười yếu ớt nói, lần này chọc thú thu tập thành, lão phu còn là lần đầu tiên gặp được, không khỏi lão phu tại về sau cùng chọc thú giao đấu thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên đặc biệt đề xuất tới đây quan sát một chút, để trong lòng có cái chuẩn bị. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, tông vạn toàn hơi thả buông lòng một chút, đi theo tế gia phù bài, đem chính giữa bình đài tháp cao bên trên phụ trận giải khai, dẫn Từ Trường Thanh rơi vào tháp cao tầng cao nhất. Tại tầng này bên trong, còn có 4-5 tên tán tu cùng tông môn thế lực đại năng chi sĩ trú lưu ở đây, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cấp đạo điệu tiên chi cảnh, tại Từ Trường Thanh tiến trước khi đến, bọn hắn đều đang nhìn chăm chú trước mặt huyền quang trùng chỗ huyền hóa hình ảnh, mà hình ảnh này chính là ngoại tầng pháp trận phòng ngự bảy ngăn cản chọc thú xâm nhập hình ảnh. Vị này chắc hẳn chư vị đều biết, chính là đan đạo sẽ đương nhiệm nhiếp hội trưởng. Hai người sau khi rơi xuống đất, tông vạn toàn liền lập tức hướng chung quanh thần sắc cảnh giác mọi người giới thiệu một chút Từ Trường Thanh, đi theo lại tăng thêm ngữ khí, nói, nhiếp hội trưởng tới đây chỉ là vì quan sát một chút trưởng trận đồng đạo như thế nào chống cự chọc thú, cũng không phải là vì sự tình khác. Nghe tới tông vạn toàn về sau, mọi người cảnh giác thần sắc mới trầm tĩnh lại, nhao nhao tiến lên hướng Từ Trường Thanh vấn an, trong giọng nói cũng cùng tông vạn toàn đồng dạng mang theo một tia lấy lòng ý vị. Quan hải môn nhân có chút ngăn cản không nổi những cái tia nghiệt chướng xung kích, chúng ta hay là lập tức phái người tiến về chi viện một chút, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tông vạn toàn lúc này nhìn thấy nó bên trong một cái huyễn quang trùng huyễn hóa hình ảnh, không khỏi nhíu mày, đồng thời lập tức hạ đạt chỉ lệnh nói. Một người trong đó thì đề nghị, liền để kia quan đạo hữu lĩnh đội chi viện đi. Dù sao hắn ở đây cũng là dành đến hoảng, chẳng bằng cho hắn tìm một ít chuyện làm, miễn cho tái xuất cái gì loạn tử. Không thể. Hắn mới đến không đến bao lâu, mà lại trước kia vẫn luôn tại chiến ma thành ngoại tu đi, đối pháp trận phòng ngự không quen, đi chỉ sợ sẽ. Tông vạn toàn mặc dù không thích quan phá mệnh, nhưng cũng không sẽ bởi vì sở thích của mình mà hỏng việc, hơi sự tình nghĩ về sau, liền nói, dứt khoát trong chúng ta phái một người cùng đi hắn cùng đi, vừa vặn cũng làm cho hắn làm quen một chút như thế nào tại pháp trận phòng ngự nội đấu pháp, các ngươi nói thế nào? Tông vạn toàn đề nghị đạt được tất cả mọi người đồng ý, rất nhanh bọn hắn liền tuyển ra một người cùng đi quan phá mệnh tiến về chi viện, về phần tại tông vạn toàn ám chỉ hạ, biết tông vạn toàn có lời muốn đối Từ Trường Thanh nói, cho nên cũng không có ở đây dừng lại, đều tự tìm một cái lấy cớ, bay ra tháp cao. Chắc hẳn Nhiếp hội trưởng đã đoán được bị nhân gặp được phiền phức đi. Tại tháp cao tầng cao nhất chỉ còn lại có hai người thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, tông vạn toàn phi thường ngoài ý muốn hướng một mực nhìn lấy viễn quang trùng huyễn hóa hình ảnh Từ Trường Thanh nói thẳng, nói. Từ Trường Thanh chút hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn một chút mặt một thủ thản nhiên chi sắc Tông Vạn Toàn, mỉm cười nói, tại lão phu trong ấn tượng, tông môn chủ cũng không phải loại kiên định mà người, mà từ vừa mới bắt đầu tông môn chủ biểu hiện liền thực tế có chút cổ quái, cái khác chư vị đồng đạo biểu hiện cũng phi thường quái dị, xem ra chư vị gặp phải phiền phức cũng không a. Không phải là cùng đàn có quan hệ. Từ Trường Thanh suy đoán chi ngôn ngược lại là để Tông Vạn Toàn sinh ra hiểu lầm, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, xem ra nhiếp hội trưởng đến bị nhân chỗ thủ cái này tàng binh đại đến, cũng không phải như hội trưởng nói như vậy theo tính mà đến, xem ra hội trưởng ngươi hẳn là nhận tin tức, đặc biệt tới đây một chuyến. Nói, hắn trùng điệp thở dài, nói, không sai, chúng ta đích thật là đem chữ đan trong kho dùng để ngăn địch đan tất cả đều nở dê ném. Quy 1 chương 1304, ngoài ý muốn chi phải, trùng. Vì ứng phó chọc thú thú công thành bực này tai họa, chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt thế lực lớn trừ tự thân chứa đựng đại lượng cùng loại chuẩn bị chiến đấu đồ quân nhu các loại vật tư bên ngoài, sẽ còn tại hàng năm xuất ra một bộ phận vật tư thống nhất cất giữ, chuyên môn dùng cho tham chiến tán tu trên thân. Tại những vật tư này bên trong lại lấy các loại đan trọng yếu nhất, khôi phục pháp lực chữa thương đan chính là đám tán tu bảo mệnh chi vật, tu luyện dùng đan thì là tán tu tham chiến thủ lao. Tuyệt đại bộ phận tán tu sở dĩ sẽ nguyện ý nghe theo chiến ma nhai liên quân điều khiển, tham dự chiến sự, rất lớn nguyên nhân là bọn hắn có thể từ đó thu hoạch được có thể trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi đan. Những vật tư này lúc bình thường không bộ thuộc tiểu thuyết internet đều cất giữ tại chiến ma thành vùng đất trung ương linh cữu núi Huyền Vũ hóng phía trên, nơi này có trận đồ môn bố trí pháp trận, tăng thêm chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt 10 cái thế lực tối cường trưởng lao năm tay, liền xem như trí cường tiên nhân đến cấp đoạn, cũng rất khó thành công. Bất quá, đến thời gian chiến tranh, những vật tư này liền sẽ dựa theo các loại công dụng dần dần phân phối, sau đó vận chuyển đến từng cái tiếp thu địa điểm, bởi vậy phụ trách tổng quản điều hành sử dụng. Căn cứ địa điểm tác dụng khác biệt, phân phối đan cũng có chỗ khác biệt, làm tán tu căn cứ điểm tàng binh đại tự nhiên cũng là một cái trọng yếu tiếp thu địa điểm, phân phối đan cũng rất nhiều, đồng thời không thiếu một chút xung làm ban thượng thượng phẩm linh đan. Nhiều như vậy đan vận chuyển đến tàng binh sau đài, sẽ bị trực tiếp đưa vào đến tàng binh đại chứa đan kho bên trong, tính cả vật khác tư cùng nhau bị pháp trận bảo hộ lấy. Những này pháp trận cùng toàn bộ chiến ma thành pháp trận phòng ngự 7 tầng trong nhất pháp trận 7 tương liên, nó phòng ngự cường độ tuyệt đối so một chút tông môn thủ sơn đại trận chỉ mạnh không yếu. Muốn từ những này giấu kho bên trong lấy ra đồ vật, chỉ có tàng binh đại tổng quản cùng chú đóng ở tàng binh đại các lộ tán tu thống lĩnh, tông môn thống lĩnh đồng thời vận dụng phân thân phận phù bài, phương có thể mở ra giấu kho pháp trận, cho nên giấu kho bên trong nếu là có đồ vật mất đi, tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Đang nghe Tông Vạn Toàn nói đang tất cả đều nở dê ném thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh ý niệm đầu tiên người bình thường phản ứng đồng dạng, chính là cho rằng Tông Vạn Toàn tại biệt thủ. Dù sao khổng lồ như thế số lượng linh đan, hơi tâm cảnh yếu một điểm người đều rất khó ngăn cản như thế. Chỉ bất quá nghĩ lại hắn lại cảm thấy đến không thể nào là dạng này, bởi vì vô luận là biệt thủ hay là ngoài ý muốn đối mặt, cái này chịu tội đều sẽ rơi vào Tông Vạn Toàn đám người trên thân. Nếu là bọn họ biệt thủ, bọn hắn tuyệt đối không còn dám ở đây dừng lại, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bí mật chạy ra chiến ma thành, chạy trốn tới địa phương khác trốn hoặc là tìm một cái có năng lực che chở hộ thế lực của bọn hắn đầu nhập vào, lấy tránh né chiến ma thành cùng tam giới xảo huyệt truy sát. Mặc dù Tông Vạn Toàn bọn người tiếp tục lưu lại tàng binh đại không thể hoàn toàn chứng minh bọn hắn là vô tội, nhưng cũng có thể giảm bớt bọn hắn một điểm hoài nghi, bất quá chuyện này đối với bọn hắn muốn gánh chịu tội lại không chút nào nửa điểm trợ giúp. Nhìn thấy Tông Vạn Toàn như thế như vậy, Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể minh bạch Tông Vạn Toàn thời khắc này ý nghĩ, thế là cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, mất đi đan tổng cộng có bao nhiêu? Tông Vạn Toàn cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ là phản ứng như thế, sững sờ một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói, 9 vạn mai các loại bộ khí, liệu thương đan, hơn 2000 mai coi như ban thưởng trung phẩm linh đan, ngoài ra còn có 100 mai chuyên môn vì lập xuống đại công tích người chuẩn bị thượng phẩm tu luyện linh đan. Nói, trên mặt lại một ù ra vẻ buồn rầu, nói, hiện tại bị nhân cùng cái khác đồng đạo tận khả năng không phái người ra ngoài, cho dù phái người ra ngoài bị thương, cũng phần lớn là dùng chính chúng ta giấu đan bổ khuyết cần thiết. Chỉ bất quá nếu là chính thức khai chiến, sợ là chúng ta mình điểm kia giấu đan trèo chống không được bao lâu. Tông môn chủ ngươi cùng lão phu nói chuyện này, xem ra là muốn lão phu ra tay giúp các ngươi một thanh vượt qua dưới mắt nan quan. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Tông Vạn Toàn, khẽ cười một tiếng, nói, số lượng to lớn như thế một nhóm đan, coi như là bình thường chiến ma nhai tông môn đều không nhất định có được, ngươi cùng lão phu cũng không có cái gì tình, lại như thế nào sẽ cho rằng lão phu nhất định sẽ giúp ngươi? Mà lại, đan đạo sẽ cũng không phải là lão phu một người làm chủ, trong đó còn có cái khác tổng quản, trưởng lão chế ước, lão phu coi như muốn giúp người, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Bị người đã thẳng thắn, nhiếp hội trưởng cần gì phải dùng lời qua loa tắc trách bị nhân đâu. Tông Vạn Toàn âm trầm một chút, nói, nhiếp hội trưởng ngươi tới đây đơn giản là có người đem đan mất đi tin tức thấu một ủ cho ngươi, ngươi chính dễ dàng dùng cái này áp chế bị nhân, để cho bị nhân xuất ra như thế lao thèm nhỏ dãi nhiều năm đồ vật cùng ngươi đổi. Kỳ thật cho dù nhiếp hội trưởng không tới nơi này, bị nhân cũng sẽ chủ động đi tìm nhiếp hội trưởng ngươi hỗ trợ, món đồ kia chính là đổi chi vật. Về phần nhiếp hội trưởng nói tới đan đạo trong hội phiền phức, lấy nhiếp hội trưởng thủ đoạn hẳn là còn ứng phó không được. Như thế một số lớn đan đối với hắn người mà nói là cái đủ để khuynh thiên số lượng lớn, nhưng là đối với đan đạo sẽ mà nói bất quá là chín châu một mà thôi, nhiếp hội trưởng chỉ cần có thể giúp bị nhân lần này, bị nhân nguyện ý. Tông môn chủ, đừng bảo là. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Tông Vạn Toàn nội tâm lo lắng, nếu là mình nắm chắc phải tốt, rất có thể Tông Vạn Toàn có thể toàn phái đầu nhập. Bất quá Từ Trường Thanh hiện tại đối dạng này thế lực quy thuận không có hứng thú, hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Tông Vạn Toàn nâng lên cái kia không biết tên đồ vật. Lấy lão nhân tính cách, có thể bị lão nhân xem trọng đồ vật tuyệt đối cùng đàn có quan hệ, mà lại lai lịch, hiệu dụng tuyệt đối không phải một nửa bảo vật, đối với hữu dụng bảo vật, Từ Trường Thanh từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt, đã để hắn đụng tới tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại rất muốn biết món kia bảo vật đến cùng là cái gì, nhưng hắn cũng rõ ràng mình không thể biểu hiện được quá mức, thế là theo đối phương ngôn ngữ, giả vờ như đúng là như thế dáng vẻ, lời nói lại muốn cầm cho nên tung nói, sự tình tuyệt không giống tông môn chủ nói như vậy đơn giản, cho dù lão phu đồng ý giúp đỡ, cũng cần bước lên rất lớn nguy hiểm, mà lại lão phu vừa mới tại đan đạo sẽ đặt chân, nếu là vì vậy mà bị cùng, ngược lại được không bù mất. Người món đồ kia tuy tốt, nhưng còn không đến mức để lão phu từ bỏ trước mắt đã nắm giữ đan đạo hội. Nói, nhìn thấy Tông Vạn toàn mặt một ủ sổ sắc, liền tiếng nói nhất chuyện, nói, bất quá chuyện này không phải là không có chuyện cơ, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không nhiều lấy ra chút đồ vật đến, để cho lão phu trên dưới chuẩn bị một chút. Nhiếp hội trưởng, ngươi cái này liền quá mức. Mặc dù sự tình có chuyện cơ, nhưng Tông Vạn toàn trên mặt lại mảy may nhìn không ra bất kỳ vui mừng, ngược lại là có chút tức giận nói, dùng món kia bảo vật đem đổi lấy linh đan, bị nhân này đã bị thiệt lớn, nhưng các hạ bây giờ lại còn muốn. Không được Tông Vạn toàn miệng ra trách cứ chi ngôn, Từ Trường Thanh liền đánh gậy hắn, nói, đích xác. Dựa theo giá trị mà nói, như thế một điểm linh đan đem đổi lấy món kia bảo vật đích thật là lão phu chiếm tiện nghi, chỉ bất quá trước khác nay khác, hiện tại tông môn chủ phải chờ đợi những cái kia linh đan cứu mạng, mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xuất ra như thế một bút linh đan người toàn bộ chiến ma thành bên trong chỉ có lão phu, nhưng lão phu đối món kia bảo vật lại không chút nào tại gấp bên trên, cả hai giá trị tự nhiên cũng liền có biến hóa. Nói câu thất lễ, lão phu hoàn toàn có thể chờ tông môn chủ ngươi hoạch tội về sau lại ra tay, đến lúc đó tin tưởng lão phu hoàn toàn có thể dùng thấp hơn giao đi ra đến món kia bảo vật, hiện tại lão phu chờ được, mà tông môn chủ ngươi đợi không được. Tông Vạn Toàn nghe nói như thế, trầm mặt lại, trên mặt thần sắc liên tục biến ảo, qua hơn nửa ngày mới khôi phục lại, thật dài thở ra một hơi, nói, chuyện này không phải bị nhân có thể quyết định, ta còn muốn hỏi một chút những người khác, nhiếp hội trưởng, ở đây sau đó. Nói xong, hắn liền quay người đi xuống tháp cao, xem bộ dáng là tìm những người khác thương lượng đi. Khoản này dễ tới đột nhiên, có thể nói là cơ duyên xảo hợp, Từ Trường Thanh đối loại này ngoài dự liệu đoạt được cũng không coi trọng, cho dù hắn đối món kia lão nhân cũng xem trọng bảo vật có chút hiếu kỳ, nhưng nó tâm tính thủy chung là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, thấy rất nhạt. Từ Trường Thanh quay đầu tiếp tục xem hướng trong tháp ở giữa huyễn quang trùng chỗ huyễn hóa hình ảnh, phía trên hình ảnh là Tông Vạn toàn bọn người thương lượng chi viện cái kia pháp trận bên trong tình huống, hình ảnh hẳn là đến từ cái này tòa pháp trận trưởng trận người tự thân nhìn thấy, mặc dù bởi vì đối phương động tác chờ nguyên nhân, hình ảnh lắc lư mơ hồ, nhưng ít ra còn có thể nhìn ra nơi đó một cái đại khái tình huống. Tại chiến ma thành toàn bộ pháp trận phòng ngự bảy bên trong, tầng ngoài cùng huyễn trận bảy mặc dù đều lấy huyễn tượng, huyễn cảnh làm chủ, chế tạo khó phân thật giả ảo giác đến khống chế chọc thú tự giết lẫn nhau, hoặc là khiến cho vĩnh viễn lạc lối ở trong trận. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là huyễn trận liền không có cường đại lực công kích, mỗi cái huyễn trận đều có được ngưng huyễn thành thật pháp quyết, loại này pháp quyết liền khiến đến những này huyễn trận càng là biến ảo ngàn vạn, uy năng khó lường. Chỉ bất quá, một vật tất có một vật hàng, huyễn trận tuy mạnh, nhưng cũng không thể tuyệt đối bảo vệ tốt xâm chiếm chi địch, tại chọc thú bên trong có mấy loại chọc thú đều trời sinh có được phá huyễn thần thông, chính là huyễn trận trời sinh khắc tinh. Những này chọc thú tại nhiều lần chọc thú thú thời điểm, đều bị đàn thú mạo xưng làm tiên phong quan chức trách, đến tìm kiếm tầng ngoài cùng huyễn trận hư thực, vì phía sau chọc thú thú làm chuẩn bị. Dưới mắt chính tại công kích chỗ kia pháp trận chọc thú chính là trong đó một loại có được phá huyễn thiên phú chọc thú. Loại này chọc thú tên là quang giáp trùng, xem như huyễn quang trùng một loại họ hàng xa, nó thân mảnh tựa như con kiến, thân giáp cứng rắn như là pháp bảo, hàm kim ẩn chứa nồng hậu dày đặc lửa linh khí, nhưng hòa tan tinh cương. Loại này chọc thú trùng xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet tựa như là như châu chấu thành quần kết đội, trăm vạn nhiều con tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua tựa như một mảnh không ngừng biến hóa xích hạ, cho nên cũng có người xưng bọn chúng vì xích hạ trùng. Cái này chọc thú trùng mặc dù phi thường bá đạo, nhưng lại bị nóng không nhận lạnh, hơi rét lạnh một điểm liền sẽ toàn bộ mất đi sức sống, tựa như ngủ đông đồng dạng, thời gian hơi dài liền sẽ chết cóng. Bởi vì nó thiên tính ngược điểm, cho nên nhiều lần chọc thú thú chỉ là quang giáp trùng đều sẽ áp dụng phân tán tiến vào phương pháp, đến xác minh huyễn trong trận sinh tử huyền quan, để chọc thú công thành thời điểm có thể tại trong huyễn trận giảm bất thương vong. Bất quá, giống như bây giờ hơn 10 vạn chỉ quang giáp trùng đồng thời vây công một cái bên ngoài huyễn trận, quả thực có chút kỳ quặc, mà pháp trận này lại là chủ yếu lấy lửa linh khí làm chủ, côn trùng tiến vào pháp trận sau liền sẽ lập tức sinh ra cùng pháp trận trận lực tương cận khí tức, huyễn trận pháp lực đối nó lực tổn thương cũng giảm rất nhiều, ngược lại sẽ cổ vũ côn trùng hung diễm. Mặc dù hình ảnh nhìn không rõ ràng, nhưng là từ cái này trưởng trận người chỗ thi triển pháp thuật, cùng vận dụng trận lực thủ pháp đến xem, người này tu vi cũng không cao, tối đa cũng liền là mới vừa tiến vào phản hư nhân tiên chi cảnh. Bằng vào huyễn trận trận lực trợ giúp, thực lực của hắn có thể miễn cưỡng đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong, chỉ bất quá hắn tựa hồ đối với chỗ trận pháp cách vận dụng còn chưa quen thuộc, cho nên ứng phó cực kỳ phi sức, không thể không hướng Tàng binh đài cầu cứu. Quy 1 chương 1305, ngoài ý muốn chi phải, hạ. Tàng binh đài chi viện cũng coi như nhanh chóng, Tông Vạn toàn mới vừa vận làm ra quyết định không bao lâu. Ở trước mắt hình ảnh bên trong liền đã xuất hiện quan phá mệnh mấy chục tên tán tu thân ảnh, nghĩ đến chỗ kia pháp trận khoảng cách Tàng binh đài cũng không phải rất xa. Chi viện tán tu đến kia pháp trận về sau, liền lập tức tiếp quản nhất chiến đấu phía trước, trưởng trận người thì lùi xuống dưới, chuyên môn khống pháp trận, vận dụng trận lực tướng những cái kia quang giáp trùng từng mảnh ngăn cách mở. Tiếp quản chiến đấu quan phá mệnh bọn người cũng không hề dùng mình pháp thuật giết hết quang giáp trùng, mà là sử dụng chiến ma nhai liên quân chuyên môn vì những này quang giáp trùng chuẩn bị một loại hàn băng phụ chú, khiến kia vốn nên tràn ngập lửa linh khí pháp trận liền thành một mảnh băng thiên tuyết địa, tất cả bị cực lạnh băng tuyết bao trùm quang giáp trùng đều trong khoảnh khắc chết đi. Bất quá vẫn là có số ít quang giáp trùng tại phù chú dẫn động ra trước khi đến, liền phi thường quỷ dị đem thân thể của mình vỡ ra, hóa thành một đoàn bột phấn trạng sương mù, dung nhập vào trung quanh trận thế bên trong. Cái này một bộ phận tự bạo quang giáp trùng trừ một mực chú ý nó động tĩnh từ Trường Thanh bên ngoài, không có người lại chú ý tới nó quỷ dị cử động, mà từ Trường Thanh đối này thì cảm giác cái này có chút dị thường, trong lòng ẩn ẩn suy đoán trong đó tất nhiên còn có cái khác hậu chiêu. Ngay tại Từ Trường Thanh nhìn lên trước mặt bên ngoài pháp trận bên trong chiến đấu hình ảnh lúc, có chút đổi phế thái độ Tông Vạn Toàn trong tay mang theo một cái tinh chế bố nang từ tháp hạ đi tới, đứng tại Từ Trường Thanh sau lưng mấy bước bên ngoài, khe khẽ thở dài, cầm trong tay bố nang đưa ra, nói: "Nhiếp hội trưởng, ngươi thắng. Những này là chúng ta cuối cùng có thể lấy ra đồ vật, nếu như ngươi cái này còn không hài lòng, liền mời rời đi đi. Chúng ta tự sẽ đi liên quân hành dinh thỉnh tội, đến lúc đó ta cũng sẽ chi tiết đem tình huống nơi này bẩm báo đi lên, tin tưởng đây cũng không phải là Nhiếp hội trưởng ngươi nguyện ý nhìn thấy." Mặc dù Tông Vạn Toàn nói đến chém đinh chặt sắt, nhìn qua một bộ thà làm muốn nát, không làm ngói lành dáng vẻ, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ miệng của hắn nở bên trong nghe ra chột dạ chi ý. Từ Trường Thanh rõ ràng cho dù hiện tại mình không đồng ý dễ, hắn cũng không dám sẽ bị đe dọa một chuyện nói ra, bởi vì hắn hoàn toàn không có nắm chắc đem Từ Trường Thanh không để ý đại cục lừa bịp lừa bọn họ sự tình báo cho liên quân gia thống lĩnh nghe, cũng sẽ để Từ Trường Thanh nhận tương ứng trừng phạt. Nhưng hắn khẳng định nhóm người mình tuyệt đối chạy không khỏi trừng phạt, đừng nói tông môn, thậm chí ngay cả tính mạng đều có thể khó giữ được. Từ Trường Thanh hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực, không có tiếp tục ép Tông Vạn Toàn, đưa tay tiếp nhận cái kia bố nang, phi thường tùy ý đem nó mở ra, nhìn một chút bên trong. Bố nang mặt ngoài tinh mỹ hoa văn là một loại phù chú, dùng để ngăn cách bố nang bên trong vật phẩm lực lượng khí tức, khi bố nang mở ra về sau, tràn ngập bố nang lực lượng khí tức liền rất tự nhiên tràn ra đến, chỉ bất quá bởi vì tháp cao tác dụng, cho nên cũng không có ảnh hưởng đến ngoài tháp. Vài túi bên trong chứa ba món đồ, là bắt mắt nhất chính là cái kia lớn cỡ bàn tay đan lô, Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này đan lô liền lập tức khẳng định kiện vật phẩm này chính là lão nhân vẫn muốn, lại không thể được vật phẩm. Bởi vì cái này đan lô không những ở thiên cung, liền xem như tại Côn Lôn tam giới cũng rất nổi danh đan lô, đan đạo thần các từng đem nó liệt vào Côn Lôn đan đạo lục đại đan lô một trong. Cái này đan lô tên là Huyền Nguyên Tử Kim Lô, cùng Cửu Long Đốt Thiên Lô khác biệt, lô này chính là thuần túy đan lô, chỉ có thể dùng để luyện đan, nó công hiệu cùng Từ Trường Thanh trong tay túi xuất lò bắt quái có chút tương tự, đều là túy luyện đan tinh hoa, có thể tại luyện đan đồng thời khiến đan phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Nó sử dụng lô hỏa vì tử kim thuần dương diễm, cũng là tiên thiên linh hỏa một loại, mặc dù không cách nào cùng túi xuất thiên hỏa chờ 9 loại cấp cao nhất tiên thiên linh hỏa so sánh, nhưng cũng coi là bảo vật khó được. Huyền Nguyên Tử Kim Lô là hơn 1000 năm trước nội môn Linh Sơn Thanh Hơi xanh thấm đỉnh cửa truyền tông chí bảo, chỉ bất quá thanh đỉnh cửa tại một lần tranh đoạt tiến vào La Thiên Tư cách thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, bị mấy nhà thanh hơi trời tông môn liên thủ diệt môn, Huyền Nguyên Tử Kim Lô cũng tại lúc ấy mất tích. Về sau, lô này ở ngoại môn Linh Sơn xuất hiện qua mấy lần, liền không còn có nó tin tức, hiện tại xuất hiện tại Chiến Ma Nhai một cái như thế thế lực tông môn môn chủ trong tay, thực tế là để người có chút nghi. Hào nói không khoa trương, Tông Vạn Toàn nắm giữ trong tay này bảo tin tức lan truyền ra ngoài, không đến 2 ngày liền sẽ bị người diệt môn, lão người biết này bảo hạ lạc mà không lan truyền ra ngoài, chỉ sợ trừ bản thân phúc hậu tính cách bên ngoài, chỉ sợ cũng là lo lắng này bảo tại hỗn loạn bên trong lần nữa mất tích. Vậy trong túi thứ hai dạng đồ vật nhìn qua giống như là một cây cây thước, ước chừng dài 2 thước, rộng 6 thước, mặt ngoài bám vào một tầng không biết tên màu đen nhựa cây, không có bất kỳ cái gì pháp bảo khí tức, mà Từ Trường Thanh thần niệm cũng vô pháp thấm vào. Cảm giác vật này có chút cổ quái, Từ Trường Thanh đem nó lấy ra, cẩn thận nhìn một chút, một bên Tông Vạn Toàn thấy Từ Trường Thanh không có lấy trước ra cái kia đan lô, mà là xuất ra vật như vậy, trên mặt không khỏi một ù xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Từ Trường Thanh đem vật này cầm trong tay về sau, có thể ngăn trở mình thần niệm đồ vật chính là mặt ngoài màu đen nhựa cây, loại cây này nước còn có thể ngăn cách mình thiên tiên pháp lực. Ngoài ra cây thước bản thân chất liệu cũng thật không đơn giản, vô luận Từ Trường Thanh dùng lực như thế nào cũng sẽ không đối căn này cây thước tạo thành bất kỳ tổn thương, nó trình độ cứng cáp gần như có thể cùng Định Hải Thần Châm sắt đánh đồng. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến đây vật không đơn giản chỗ về sau, Từ Trường Thanh không khỏi dò hỏi: "Tông môn chủ, vật này là của ai?" "Vật này chính là nước xanh đầm chủ." Tông Vạn Toàn nhìn thấy Từ Trường Thanh đối căn này, hắn cũng nở dê không rõ tốt xấu đồ vật như thế cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng đoán được cái này đồ vật tuyệt không giống nó nhìn qua như thế thô bỉ, trong lòng không khỏi có chút hối hận đem vật này lấy ra, nhưng đồ vật đã lấy ra lại thế nào hối hận đều vô dụng. Nước xanh đầm chủ, là con kia cá xấu sao? Ta nghe nói qua danh hào của hắn. Từ Trường Thanh hồi ức một chút vừa rồi nhìn thấy kia mấy tên tán tu, nghi nói, nếu như ta nhớ được không sai, vừa rồi kia mấy tên tán tu bên trong cũng không có hắn. Nước xanh đầm chủ là Chiến Ma Thành một có chút nổi danh yêu tiên, hắn vốn là Vạn Yêu Sơn mạch bên trong nổ sông ngạc tộc một viên, chỉ bất quá hắn phạm đại nghịch sự tình, bị nổ sông ngạc tộc truy sát, một đường chạy trốn tới Chiến Ma Thành bên trong tránh họa. Về sau, hắn chiếm cứ Chiến Ma Thành mặt phía bắc một chỗ trong sơn cốc tên là Nước Xanh Đầm Hồ Nước, ở nơi đó tiềm tu, cùng trong hồ trước kia ở lại 2 gã khác yêu tiên, hợp xưng vì Nước Xanh Tam Hữu. Này yêu tính cách cẩn thận, rất ít rời đi Nước Xanh Đầm, thực lực không người biết được, bất quá căn cứ Nước Xanh Tam Hữu 2 gã khác yêu tiên thực lực để phán đoán, Nước Xanh Đầm chủ thực lực chí ít tại các đạo điệu tiên chi cảnh bên trong. Lần này Chiến Ma Thành tao ngộ trọc thú, làm Chiến Ma Thành bên trong có phần có danh tiếng Nước Xanh Tam Hữu tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Phải. Tông Vạn Toàn gật đầu thừa nhận, nói, Nước Xanh Đầm chủ đã tiến về Liên Quân Hành Dinh tham gia Chiến Ma Thành phòng ngự quân nghị, cái này đồ vật là hắn trước khi đi qua bị nhân. Hắn nói nếu là bị nhân tiến về đan đạo sẽ hướng Nhiếp hội trưởng ngài dễ linh đan, vẹn vẹn bị nhân kia một kiện bảo vật không nhất định có thể đầy đủ, cho nên. Ha ha. Cái này Nước Xanh Đầm chủ nhưng thật ra vô cùng hiểu rõ lão phu. Từ Trường Thanh cười cười, trong lòng cũng nhận thức đến quan phá mệnh trước đó nói tới hắn tán tu chức thống lĩnh chỉ có mấy ngày thời gian cũng không phải là lời khách sáo, mà thay thế hắn người hẳn là cái này Nước Xanh Đầm chủ. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, đi theo lại hỏi, đã hắn đoán được lão phu sẽ lừa ngươi nhóm một thành, như vậy hắn tất nhiên cũng hẳn là đoán đến lão phu muốn hỏi gì vấn đề a. Tông Vạn Toàn tựa hồ đối với kia nước xanh đầm chủ phi thường khâm phục, nâng lên hắn thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet nguyên bản bị Từ Trường Thanh áp chế khí thế cũng sách thăng lên, biểu lộ ra khá là tự tin nói, nhiếp hội trưởng hẳn là muốn hỏi kiện vật phẩm này xuất xứ đi. Nước xanh đầm chủ rời đi thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet đã đem vật này lai lịch báo cho bị nhân, vật này đến từ Hắc Phong Cốc. Hắc Phong Cốc. Từ Trường Thanh cẩn thận hồi ức một chút trong đầu có quan hệ nội dung, rất nhanh liền tìm được đáp án, kinh ngạc hỏi, ngươi nói nhưng là nằm ở chiến ma nhai trung bộ chọc thú xào huyệt phụ cận cấm địa Hắc Phong Cốc. Không sai. Tông Vạn Toàn gật gật đầu, nói, Hắc Phong Cốc lại bị chiến ma nhai người coi là chết cốc, là chiến ma nhai đông đảo cấm địa bên trong nguy hiểm nhất một cái, rừng cấm cùng nó so sánh tựa như là sao hoa vườn, liền ngay cả chọc thú cũng không dám tiến vào nơi đó. Tây theo như truyền thuyết ghi chép, tại Hắc Phong Cốc có được hai loại chí mạng đồ vật, một loại là có thể so với hỗn độn cương phong hắc sát hung gió, một loại khác chính là Hắc Phong Cốc bên trong duy nhất cây cối Hắc Phong cây nhược cây. Cây theo như truyền thuyết loại cây này nước có thể tùy tiện giết chết chí cường tiên nhân, chỉ bất quá đến nay còn không người có thể chứng thực điểm này, bởi vì vẫn chưa có người nào từ Hắc Phong Cốc bên trong còn sống ra qua. Cái khác cấm địa hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy cái có thể tiến vào sau còn sống ra người sống sót, để người có thể đại khái tìm hiểu một chút kia tình huống bên trong, nhưng lại chưa bao giờ truyền ra qua tiến vào Hắc Phong Cốc người còn có thể còn sống, cho nên khi Từ Trường Thanh nghe tới cái này thần bí cây thức bảo vật vậy mà là kia nước xanh đầm chủ tớ Hắc Phong Cốc bên trong tìm ra, trong lòng tự nhiên sinh ra vẻ kinh ngạc, mà lại sau khi kinh ngạc thì là thật sâu nghi. Nước xanh đầm chủ lại có thể bình yên ra vào Hắc Phong Cốc, xem ra hắn thật không đơn giản a. Từ Trường Thanh trầm ngâm một chút, hỏi, tông môn chủ ngươi lại làm thế nào biết hắn ra vào qua Hắc Phong Cốc? Hắn hẳn là có cái gì chứng cứ xác thực không thành, tỉ như kia Hắc Phong cây. Cái này bị nhân ngược lại là chưa từng thấy qua. Tông Vạn Toàn sửng sốt một chút, trên mặt một tụ ra một chút vẻ xấu hổ, hiển nhiên hắn trước đó cũng không nghĩ tới những này, đi theo không muốn lại nhiều nói tiếp, nói, cái này tựa hồ cùng chúng ta lần này dễ cũng không có quan hệ gì. Đích thật là không có quan hệ gì. Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi nữa, mặc dù hắn trong lòng có chút hoài nghi, nhưng hắn hay là cảm giác được Tông Vạn Toàn nói tới là thật, kia nước xanh đầm chủ tất nhiên từng tiến vào Hắc Phong Cốc, chỉ là dùng phương pháp có thể có chút để người nghĩ không ra đoán không ra thôi. Từ Trường Thanh đem kia cây thước một lần nữa để vào bố nang bên trong, đi theo lại nhìn một chút cuối cùng món kia vật phẩm một viên tràn ra ngũ sắc dị sắc tảng đá. Từ Trường Thanh sở dĩ đem vật này đặt ở cuối cùng, chủ nếu là bởi vì khi bố nang mở ra về sau, nhất làm hắn có cảm giác chính là tảng đá kia, từ trên tảng đá tràn ra đến như có như không chi khí. Vậy mà dẫn tới Từ Trường Thanh bản thể ngũ hành chiến quyết tự hành vận chuyển lại, đồng thời phá vỡ hư không, thẳng tiếp dẫn đạo cho tới bây giờ Chu Hiếm phân thân bên trong. Nếu như không phải Từ Trường Thanh cưỡng ép trong hạ thể ngũ hành chiến quyết pháp môn, chỉ sợ hiện tại toàn bộ tháp cao đã bị hoàn toàn phóng thích ra ngũ hành chiến quyết phá hủy, cho dù tháp cao trên dưới chung quanh tràn ngập các loại pháp trận, cái này cũng làm nó khó thoát hủy diệt kết quả. Đây là tiên tiên ngũ hành tinh hoa. Từ Trường Thanh thần niệm nhanh tại khối này ngũ thải thạch trên đầu đảo qua, trong lòng cũng tại kết quả lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, không tự kìm hãm được tuôn ra một cỗ vui vẻ chi tình. Nhìn xem cái này mai ngũ thải thạch, nội tâm không tự chủ được thầm nghĩ, xem ra lần này ngoài ý muốn chi trúng tuyển, hữu dụng nhất chính là ngươi. Quy 1 chương 1306, trước sân khấu phía sau màn, thượng, đối với Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma mà nói, tiên thiên ngũ hành tinh hoa xem như một loại dị thường chân quý linh tài, nhưng bởi vì nó tác dụng quá ít, tăng thêm đối tu luyện vô dụng, cho nên vật này cũng không bị người quá coi trọng. Tiên thiên ngũ hành tinh hoa chính là thiên địa mà sinh, chí kiên chí nhu, đến dày chí dương, mà lại bản thân chính là sinh sôi không ngừng chi vật, cho nên cho dù có tương ứng tu luyện pháp môn, cũng rất khó đem luyện hóa làm bản mệnh linh khí. Tuyệt đại đa số Côn Lôn Tam giới bên trong người khi lấy được vật này về sau, đều sẽ nghĩ biện pháp đem nó tiên thiên ngũ hành tinh hoa tách ra thành 5 loại độc lập tiên thiên tinh hoa, sau đó luyện chế một bộ uy lực thật lớn tiên thiên ngũ hành linh bảo, tỉ như Thượng Thanh phái ngũ hành Trảm Thiên kiếm, Phật giới Linh Sơn Tịch pháp chủ tuệ giác Bồ Tát tiên thiên ngũ hành Kim Cương Man Đồ là vân vân. Chỉ bất quá loại này linh bảo trường kỳ mang theo, thậm chí luyện hóa thành bản mệnh linh bảo, đều sẽ khác biệt trình độ ảnh hưởng người tu luyện bản mệnh tiên khí, thậm chí bản mệnh thần hồn, cho nên vật này cho dù luyện chế thành linh bảo cũng phần lớn đều sẽ trở thành kích sượn. Tại Côn Lôn Tam giới, hiểu được vận dụng tiên thiên ngũ hành tinh hoa rèn đúc linh bảo người đã rất ít, có thể tách ra ngũ hành tinh hoa người đã ít lại càng ít. Đây cũng là vì cái gì cái này đồ vật rơi xuống những này chiến ma nhai tán tu trong tay nhưng vẫn không hữu dụng nguyên nhân. Hiện tại ngược lại là vô cớ làm lợi Từ Trường Thanh. Loại này tiên thiên ngũ hành tinh hoa ở những người khác trong tay nhiều nhất chỉ là luyện chế một kiện tiên thiên ngũ hành linh bảo, thế nhưng là tại Từ Trường Thanh trong tay nhưng lại có đại tác dụng. Từ Trường Thanh ngũ hành chiến quyết cùng ngũ hành đạo pháp bây giờ đã thôi diễn đến cực hạn, còn muốn có đột phá mấy có lẽ đã là không thể nào. Tại Từ Trường Thanh hiện tại am hiểu rất nhiều đạo pháp bên trong, ngũ hành chiến quyết cùng ngũ hành đạo pháp hoàn toàn ở vào một loại kích sần xấu hổ vị trí bên trên. Hắn giơ tay nhấc chân thi triển đi ra Côn Lôn tiên pháp, uy lực của nó so với tận lực thi triển ngũ hành chiến quyết cùng ngũ hành đạo pháp phải cường đại hơn nhiều. Hiện tại hai loại pháp môn đã hoàn toàn thành nó chỗ tập đạo pháp phụ thuộc, bọn chúng chủ yếu tác dụng chính là tại bản mệnh cửu lưu đại đạo bên trong gia nhập ngũ hành tương sinh tương khắc tuần hoàn không thôi chi đạo, dùng để hoàn thiện cửu lưu đại đạo căn cơ. Ngũ hành chiến quyết cùng ngũ hành đạo pháp chính là Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian lúc sáng tạo đệ nhất môn đại đạo pháp quyết, mà lại ở nhân gian. Thậm chí tại đi tới Côn Lôn tiên cảnh sau một đoạn thời gian rất dài đều cho hắn trợ giúp rất lớn, thậm chí môn này đại đạo pháp quyết vẫn là hắn cựu lưu đại đạo nền tảng một trong, cứ như vậy để nó phủ bụi mai một xung dưới, Từ Trường Thanh nội tâm thực tế có chút không đành lòng. Cho nên khi hắn nhìn thấy khối này đã ngưng tụ thành thực thể tiên tiên ngũ hành tinh hoa về sau, trong đầu liền lập tức sinh ra một cái to gan ý nghĩ, hắn muốn mượn dùng khối này tiên tiên ngũ hành tinh hoa làm căn cơ, đem ngũ hành chiến quyết cùng ngũ hành đạo pháp hợp lại là một, lợi dụng tự thân ngũ hành đại đạo, sáng chế một môn mới đã là đạo pháp lại là linh bảo đặc thù pháp môn ngũ hành thần quang. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, hoàn toàn là bởi vì khối kia tiên thiên ngũ hành tinh hoa dẫn động hắn ngũ hành chiến quyết lúc, trong đầu của hắn liền linh quang lóe lên, toàn bộ ý nghĩ nháy mắt thành hình, phản phất ý nghĩ này ngay từ đầu liền đã tồn tại tại trong đầu hắn, mà bây giờ chẳng qua là bị kích ra thôi. Hắn cảm giác ý nghĩ này xuất hiện không đơn giản như vậy, bởi vì hắn nhớ được cái kia rất có thể cùng hắn có quan hệ mật thiết Khổng Đạo Diệu am hiểu bản mệnh đạo pháp cũng là ngũ hành thần quang. Loại này ngũ hành thần quang tựa hồ chính là thượng cổ thần thú ngũ sắc khổng tức nhất tộc đặc hữu bản mệnh thần thông, đến nay còn chưa từng nghe nói qua cái khác tiên yêu Phật ma có thể tu thành loại thần thông này. Loại thần thông này công hiệu liền như là người thế tục ở giữa phong thần diễn nghĩa bên trong ghi lại như thế, có thể khắc chế bất luận cái gì ngũ hành chi vật chỗ luyện chế pháp bảo, thậm chí còn có thể tự thành một giới, khốn địch giết đánh không lại nhấc tay sự tình. Chỉ bất quá từ thượng cổ hồng hoang cho tới bây giờ, vô luận là văn tự ghi chép hay là truyền thuyết cố sự, chân chính có thể đem ngũ hành thần quang luyện được đại thành, tự thành một giới người bất quá ba lượng người mà thôi. Hiện tại Tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu nghe nói có khả năng nhất đem ngũ hành thần quang tu luyện đến đại thành, chỉ là đây hết thảy vẫn chỉ là truyền ngôn. Mặc dù từ Trường Thanh ý nghĩ này bất quá là vừa mới đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng đã phi thường thành thục, tiếp xuống mấu chốt chính là muốn nhìn khối này tiên tiên ngũ hành tinh hoa phải chăng có đầy đủ sức thừa nhận, đến tiếp nhận hắn ngũ hành chiến quyết cùng ngũ hành đạo pháp chi lực. Đối đây, hắn tự nhiên không thể tại cái này tàng binh trên đài thí nghiệm, cho nên hắn rất mau đem kia tiên tiên ngũ hành tinh hoa thu hồi đến bố nang bên trong, nói, khoản này dịch lão phu rất hài lòng, bất quá lão phu còn có một cái điều kiện. Nhiếp hội trưởng không nên quá phận. Ở một bên nhìn chăm chú lên từ Trường Thanh biểu lộ tông vạn toàn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cực kỳ không vui hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn rất nhanh lại không thể không phục mềm, nói đi. Nhiếp hội trưởng ngươi còn có điều kiện gì? Tông môn chủ ngươi cũng biết, ta đan đạo sẽ thành viên tất cả đều là đan sư, sư, bất tiện đấu pháp, nếu như chiến ma thành cùng chọc thú một trận chiến xuất hiện rằng có chi thế, lão phu, độc lão, lão tất nhiên cũng muốn tham dự vào, đến lúc đó ta đan đạo sẽ liền nội bộ trống rỗng, không người tọa trấn. Từ Trường Thanh nói chuyện, đưa tay chỉ huyễn quang trùng trong hình ảnh quan phá mệnh nói, lão phu xem người này không sai, đã hắn cùng chư vị không phải một con đường. Dì không đem phái đi lão phu chỗ, xung làm lão phu giúp đỡ, miễn cho ở đây ảnh hưởng chư vị, tông môn chủ cảm thấy thế nào? An bất tiền trợ cấp không vẹn vẹn chỉ là người thế tục ở giữa hành vi, liền xem như tại Côn Lôn tiên cảnh chuyện như vậy cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, giống tông vạn toàn dạng này, tông môn thế lực môn chủ cùng một chút tu vi cường đại tán tu, sở dĩ nguyện ý đứng ở tuyến đầu, chỉ huy cùng chọc thú chém giết, đơn giản là coi trọng nó phong phú thù lao. Chỉ bất quá kia một bút thù lao còn chưa đủ lấy để bọn hắn mạo hiểm như vậy, ngoài định mức đoạt được mới là bọn hắn xem trọng ích lợi, báo cáo lão tham chiến tán tu nhân số. Quyết đại thương vong trình độ chờ một chút đều là ăn bất tiền trợ cấp thủ đoạn. Đối này chiến ma nhai liên quân không phải không biết, nhưng đối với loại này đã hình thành lệ cũ cách làm, bọn hắn cũng không có cách nào, huống chi bọn hắn cũng là một cái trong số đó, chỉ cần không ảnh hưởng đến chiến cuộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hỏi đến chuyện như vậy. Tông vạn toàn bọn người bây giờ đã tổn thất một số lớn, nghĩ đến bọn hắn sẽ tại về sau cùng chọc thú đấu pháp bên trong, đem tổn thất chậm rãi vớt trở về, mà ở trong quá trình này, hiển nhiên cùng bọn hắn không phải người một đường quan phá mệnh liền thành lớn nhất chướng ngại. Đối đãi chướng ngại biện pháp tốt nhất chính là sắp tới thanh trừ, nhưng quan phá mệnh lại là vạn chúng môn môn chủ ngay cả vạn trượng giới thiệu đến, bối cảnh thâm hậu, không phải bọn hắn có thể dao động, cho nên nghĩ biện pháp đem nó đẩy ra liền thành duy nhất đường giải quyết. Hiện tại từ Trường Thanh đưa ra điều kiện này, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là có lợi không tệ, bọn hắn cho dù cảm giác được có chút cổ quái, nhưng cũng sẽ không phản đối. Thế là, Tông Vạn Toàn nghĩ, nói, người này cho Nhiếp hội trưởng làm người giúp đỡ tự nhiên là phúc phần của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, càng sẽ không phản đối. Chỉ bất quá đã điều ở đây tàng binh đài tán tu muốn điều đi chỗ hắn, chúng ta làm không được quyết định, việc này thuộc về tán tu thống lĩnh phụ trách. Từ Trường Thanh cười cười, nói, nước xanh đầm chủ sau khi trở về, không sẽ tiếp quản tán tu thống lĩnh trước, đến lúc đó lại đem người này sai khiến tại lão phu là xong, dù sao lão phu cũng không vội tại nhất thời. Tông Vạn Toàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đã như vậy, bị nhân có thể thay đầm chủ đáp ứng điều kiện này. Kia tốt, chúng ta dễ coi như đã xong rồi. Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp đem cái kia bố năng thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, nói theo, hiện tại các ngươi hiện tại là phái người đi đan đạo sẽ đi lấy đan, vẫn là chờ lão phu phái người đưa tới. Tông Vạn Toàn căn bản nhìn không ra Từ Trường Thanh là như thế nào đem kia bố nang lấy đi, trong lòng cũng không khỏi may mắn mình mới vừa rồi không có lọt đến, chỉ từ pháp thuật này đến xem, trước mắt đan đạo chiếu cố giải cũng không phải là kẻ vớ vẩn, tại chiến ma thành bên trong tới có liên quan những cái kia nghe đồn cũng rất có thể là thật. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, còn có chút ngây người Tông Vạn Toàn không có lập tức kịp phản ứng, một lát sau mới ra vẻ trấn định nói, vẫn là chúng ta phái người đi lấy rất nhiều, không dám ở lao phiền hội trưởng đi một chuyến nữa. Như thế cũng tốt. Từ Trường Thanh gật đầu đáp ứng, từ tay áo trong túi lấy ra một khối trống không muốn phủ. Sau đó thi pháp đem mình phân phó ấn khắc tại trên bùa, đồng thời đánh lên mình cùng trang tổng quản biện trung định ra độc môn ấn ký, đem nó cho Tông Vạn Toàn, nói: "Ngươi phái người cầm vật này tiến về đan đạo sẽ trang, cho tổng quản biện trung, hắn tự sẽ đem các ngươi cần đan cầm cho các ngươi." Nói xong, tựa hồ lại chợt nhớ tới cái gì, nói: "Tại đan thu hồi trước đó, lão phu còn cần ở đây dừng lại một đoạn thời gian, không biết tông môn chủ có thể lĩnh lão phu tiến về mất đi đan khố phòng nhìn xem, có lẽ lão phu có thể tìm tới đầu mối gì cũng không nhất định." Cái này, Tông Vạn Toàn có chút do dự, giấu trong kho tình huống hắn nhất quá là rõ ràng. Đan mất đi chỉ bất quá là một cái trong số đó, còn có một số không thể lan truyền ra ngoài đồ vật cũng bị chôn giấu tại dấu kho bên trong, đem dấu kho mở ra, cho ngoại nhân nhìn, sẽ muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới mất đi một nhóm kia linh đan, nội tâm của hắn lại cực không cam tâm, nhưng bọn hắn những người này lại có tìm không ra bất kỳ mất đi dấu vết để lại đến, để ngoại nhân nhìn xem có lẽ có thể thu được ngoài cuộc tình báo, trong cuộc u mê công hiệu cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Tông Vạn toàn cố mà làm gật đầu, nói, đã nhiếp hội trưởng đồng ý giúp đỡ, bị nhân thực tế cảm kích không hết. Bất quá việc này không phải một mình ta có thể quyết định, ta đi cùng mấy vị đồng đạo thương lượng một chút, làm chút an bài, lại đến về nhiếp hội trưởng. Nói xong, nói tiếng xin lỗi, liền lại quay người hướng xuống tầng tháp lâu đi đến, Từ Trường Thanh cũng không có để ý, xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem huyễn quang trùng hình ảnh bên trong chiến sự. Tại quan phá mệnh chờ tán tu sẽ tiến vào pháp trận quang giáp trùng toàn bộ thanh trừ thời điểm, vừa rời đi Tông Vạn toàn lại đi tới, thần sắc nhẹ nhõm, đứng ở Từ Trường Thanh sau lưng, nói, đạo hữu khác đều rất cao hứng nhiếp hội trưởng có thể thân xuất viện thủ, cho nên để bị người đại biểu bọn hắn lĩnh nhiếp hội trưởng tiến về dấu kho. Nhiếp hội trưởng, có thể khởi hành sao? Từ Trường Thanh thu hồi hình ảnh bên trên ánh mắt, xoay người nói, phía trước dẫn đường. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Tông Vạn toàn liền trực tiếp bay ra tháp cao, Từ Trường Thanh cũng đi theo, chỉ bất quá rất nhanh Từ Trường Thanh liền không khỏi một u ra nghi chi sắc, bởi vì Tông Vạn toàn rời đi tháp cao về sau, cũng không phải là rơi xuống tàng binh đài trên bình đài, mà là tại tàng binh trên đài bay qua, hướng tàng binh đài một bên tường thành bay đi. Từ Trường Thanh thêm nhanh hơn một chút đột quang, bay đến Tông Vạn toàn bên cạnh, trực tiếp hỏi, dấu kho không phải tại tàng binh trên đài sao? Tông môn chủ đây là? Không đợi Từ Trường Thanh hỏi xong, Tông Vạn toàn có chút lúng túng giải thích, lúc trước chúng ta cân nhắc đến chiến ma nhai bên trong tiên yêu Phật ma đều đã biết tàng binh đài giấu trong kho có dấu đan các loại liên quân phân xuống tới vật tư, tiếp tục đặt ở chỗ đó sẽ rất nguy hiểm, cho nên chúng ta liền làm một cái giả khố đặt ở tàng binh đài giấu kho bên trong, chân khố thì chuyển rời đến địa phương khác. Quy 1 chương 1307, trước sân khấu phía sau màn, trùng. Nghe Tông Vạn toàn giải thích, Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy chiến ma thành nhiều năm qua chưa từng tao ngộ qua đại quy mô thú công thành, đã để những này tiên yêu Phật ma đều thư giãn xuống, thậm chí đối với cục diện chiến đấu đều biểu hiện ra một loại tùy ý thái độ, ngay cả quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc an nguy trọng yếu vật tư vậy mà đều tham đến như muốn toàn bộ nuốt vào, mấy có lẽ đã đến quên hết tất cả tình trạng. Giống như là Tông Vạn toàn đám người tình huống tuyệt không phải chỉ là để vẹn vẹn bọn hắn dạng này, chỉ sợ toàn bộ chiến ma nhai liên quân bên trong, làm như vậy cũng không phải số ít, chẳng qua là ham hố tham thiếu mà thôi. Bất quá cái này lại làm cho Từ Trường Thanh trong lòng ẩn ẩn có loại bất an, cảm thấy lần này chọc thú tập thành sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Từ Trường Thanh không tiếp tục nhiều hỏi tiếp, yên lặng đi theo Tông Vạn toàn bên cạnh, xuyên qua mấy chục cái pháp trận về sau, rơi vào một chỗ ngồi tại tầng thứ 2 sát trận 7 trên núi. Chỗ này núi ở vào một cái sát trận trận nhãn chỗ, cái này sát trận Từ Trường Thanh cũng nhận biết, chính là xuất từ nội môn Linh Sơn Thượng Thanh phái một môn thiên địa kiếm trận, chỉ bất quá trải qua trận đồ môn sửa chữa, tăng thêm bản địa thiên địa linh khí thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến, cái trận thế này đã cùng nguyên trận có chút khác biệt, thiếu mấy phần đạo gia mở mịt chi khí, ngược lại nhiều hơn không ít binh gia chinh phản sát ý. Tại hai người hạ xuống xong không bộ một tiểu thuyết internet, toàn bộ sát trận trận lực liền ngưng kết thành vô số thanh phi kiếm, phô thiên cái địa đem hai người bao vây lại, sát trận khí cơ cũng trô ở hai người pháp lực khí tức, chỉ cần hơi không thích hợp toàn bộ sát trận liền sẽ hoàn toàn vận chuyển lại, đem hai người vây giết ở trong trận. Dạng này sát trận tự nhiên không cách nào đối Từ Trường Thanh cấu thành cái uy hiếp gì, cho dù toàn bộ sát trận trận lực tất cả đều ép ở trên người hắn, hắn thần niệm y nguyên có thể dọc theo trận lực quy tích lan tràn đến toàn bộ sát trận, đồng thời tạm thời chặn đứt ngoại giới sát trận bảy khai thông tới trận lực, đem cái này sát trận tạm thời ngăn cách ra. Mặc dù chung quanh đằng đằng sát khí, phản phất tùy thời đều muốn đem trong trận hai người cho chém thành muôn mảnh, nhưng Từ Trường Thanh cũng không định trước hạ thủ phá giải cái này sát trận, hắn ngược lại phi thường nhàn nhã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy trong trận hết thảy trận lực biến hóa cùng xung quanh sát trận liên hệ vân vân. Tại ngoài trận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc trận thế vận chuyển cùng tại trong trận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đây hết thảy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chỉ có khi trận thế theo mình hoàn toàn vận chuyển lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh mới có thể tốt hơn nắm chặt toàn bộ chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy trận lực vận chuyển tình huống. Bất quá, khi Từ Trường Thanh thần niệm tiếp xúc đến chấp trưởng trận này mấy trưởng trận trên thân người lúc, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi. Chỉ thấy kia mấy tên trưởng trận người toàn thân đỏ, quanh thân bị văn bên trên đủ loại phụ chú, hai mắt của bọn họ đã bị người đào đi, thay vào đó chính là hai kiện con mắt hình dạng pháp bảo. Mặc dù nó quanh thân tràn ra nồng hậu dày đặc địa tiên pháp lực khí tức, nhưng là những pháp lực này khí tức bên trong lại không có một chút linh tính, mặc dù sinh cơ ngang nhiên, nhưng khiến người ta cảm thấy lại có vẻ dáng vẻ nặng nề. Khôi lỗi địa tiên tử sĩ. Từ Trường Thanh nhíu mày, trong lòng thầm đủ nói, Khôi lỗi tử sĩ là một chút đại tông môn, thế lực lớn, đại thế gia thường dùng một loại tăng lên tự thân chiến lực phương pháp, bình thường bị dùng làm Khôi lỗi tử sĩ tiên yêu Phật ma phần lớn đều là đối địch người hoặc là phạm trọng đại môn quy đệ tử. Nó phương pháp luyện chế là dùng bí pháp tại không tổn thương ngũ thân tình huống dưới, đem tiên yêu Phật ma thần hồn đánh tan, sau đó lấy phụ chú pháp trận hoặc là pháp bảo những vật này xung làm thần hồn, khống tiên yêu Phật ma ưu thân, để bọn hắn trở thành hung hãn không sợ chết chiến sĩ. Chỉ bất quá, bởi vì loại này phương pháp luyện chế rất phức tạp, chế thành sau khôi lỗi tử sĩ bởi vì linh trí đánh mất chờ nguyên nhân, nó năng lực thực chiến sẽ so với ban đầu kém chí ít 1-2 bậc, cho nên có chút được không bù mất, đến nay đã có rất ít người lại chế tác loại này khôi lỗi tử sĩ. Về phần dùng cấp đạo điệu tiên đến chế thành khôi lỗi tử sĩ càng là chưa từng nghe qua, liền xem như muốn hư tam thế nhà như thế chiến ma nhai đại thế gia cũng không có thủ bút lớn như vậy, mà lại cấp đạo điệu tiên thân phận rất không bình thường, đem nó đánh giết có thể, đem nó chế thành khôi lỗi tử sĩ liền qua, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiêu khích chúng nộ. Cái này kẻ sau màn vậy mà như thế lớn mật, cũng dám dùng cấp đạo điệu tiên làm khôi lỗi tử sĩ, không biết hắn là ai. Từ Trường Thanh hiện tại đã minh bạch, Tông Vạn Toàn cùng kia nước xanh đầm chủ bọn người chỉ sợ chẳng qua là một người khác đẩy ngã tiếp tân binh sĩ, mà kia kẻ sau màn hoa phí khí lực lớn như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng khôi lỗi điệu tiên tử sĩ loại này phạm chúng nộ đồ vật, chắc chắn sẽ không vẹn vẹn là vì tham ô một điểm đan cùng linh tài. Toàn bộ chiến ma nhai có thể lớn như thế thủ bút vận dụng khôi lỗi điệu tiên tử sĩ, lại có thể để Tông Vạn Toàn chờ hạ người tu vi cao thâm đầu nhập thế lực lớn cũng không phải là rất nhiều. Tại những này thế lực lớn bên trong, tam giới xào huyệt cơ bản có thể bài xuất, mặc dù nó cùng chiến ma thành chính là cực kỳ thân mật quan hệ hợp tác, nhưng chiến ma thành bên trong thế lực là không thể nào đem quan hệ đến mình sinh tử tồn vong pháp trận phòng ngự bày cho tam giới xào huyệt chấp trưởng. Tại trận này giao đấu chọc thú đại chiến bên trong, tam giới trong xào huyệt người từ đầu đến cuối đều chỉ hiệp trợ người. Về phần cái khác chiến ma thành bên trong thế lực bên trong, vạn chúng cửa cũng có thể bài trừ, nếu bị ngay cả vạn trưởng giới thiệu đến quan phá mệnh không có khả năng bị xa lánh, mà cùng vạn chúng cửa đóng hệ mật thiết tam âm nở dê quảng hàn tiên cũng có thể bài trừ bên ngoài. Cuối cùng còn lại mấy cái thế lực thì đều có hiểm nghi. Mà hiểm nghi lớn nhất thì là vô thượng quân huyền pháp môn cùng muốn hư tam thế nhà. Thật mạnh trận thế. Từ Trường Thanh cố ý chỉ vào đầy trời phi kiếm, tán thưởng một tiếng, sau đó hướng Tông Vạn Toàn hỏi, không biết nơi đây pháp trận là từ một phái kia tông môn chấp trưởng. Kiếm Tâm Đường. Tông Vạn Toàn cũng không có giấu giếm dự định, một bên thông qua trong tay muốn phủ truyền bá có thể thông hành pháp lực khí tức, một bên hồi đáp. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này cũng không có cảm giác nào, Kiếm Tâm Đường tại chiến ma thành bên trong xem như một cái trung đẳng tông môn, lấy truy tìm thượng cổ tiên gia kiếm thuật làm tôn chỉ, có một môn dùng kiếm hoàn thay thế kim đan nguyên thần, nhưng thời gian ngắn tăng cao tu vi bị pháp. Phái này cùng Vạn Kiếm lão nhân Vạn Kiếm các quan hệ rất tốt, chỉ bất quá Từ Trường Thành cũng không cho rằng cái này kẻ sau màn chính là Vạn Kiếm lão nhân, bởi vì như vậy liền thái minh hiển, Vạn Kiếm lão nhân có thể sáng lập Vạn Kiếm các, đặt chân ở Chiến Ma Thành, đồng thời tại nó sinh thời, để nó triển thành Chiến Ma Thành đại tông môn một trong, tuyệt không phải như thế vô trí người. Tại Từ Trường Thanh suy đoán kẻ sau màn thân phận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trung quanh khôi lỗi địa tiên tử sĩ đã tiếp xúc đến muốn phù bên trong truyền ra thông hành đạo lực, đồng thời giải khai sát trận, thả hai người tiến vào trong trận bảo hộ địa phương. Nhìn thấy trung quanh ngàn vạn phi kiếm một lần nữa hóa thành trận lực về sau, Tông Vạn Toàn không có làm nhiều giải thích, nhanh lên núi nơi hôm bay đi, Từ Trường Thành cũng đi theo. Sườn núi chỗ một cái tương đối bóng loáng vách núi trước, hai người ngừng lại, Tông Vạn Toàn đem pháp lực chú vào trong tay muốn phù bên trong, hướng trước mặt vách núi đánh ra một cỗ đạo lực, trên vách núi đá lập tức hiện ra một cái nguyên hình hoa văn, đi theo hoa văn phạm vi bên trong núi đá toàn đều biến mất không thấy gì nữa, một ù ra một cái thâm thúy nở dê miệng. Hảo thủ đoạn. Từ Trường Thành lại đối bố trí đây hết thảy kẻ sau màn tán thưởng một tiếng, tại cái này nở dê huyệt bị Tông Vạn Toàn mở ra trước đó, hắn thần niệm vậy mà không có cảm giác được một điểm dị thường. Toàn bộ nở dê huyệt đều bị cho rằng đưa về đến cái này giết trong trận, khiến đến sát trận tại bảo vệ nó an toàn đồng thời, cũng có thể che đậy kín nở dê huyệt tồn tại. Giống Cao Minh như vậy thủ pháp, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng hiểu được, chỉ bất quá muốn làm được hoàn mỹ như vậy, quang hiểu được loại thủ pháp này cũng không đầy đủ, còn cần đối nó chỗ pháp trận có cực sâu nắm giữ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng đã có tìm ra cái này kẻ sau màn biện pháp, chỉ bất quá biện pháp này còn phải trở lại đan đạo sẽ mới có tác dụng. Tại Tông Vạn Toàn dẫn dắt hạ, Từ Trường Thanh đi vùng huyệt bên trong, dọc theo một đầu tương đối hẹp dài thông đạo, dần dần đi vào ngọn núi chỗ sâu. Tại trải qua mấy chỗ đường rẽ về sau, rốt cục đi tới một cái trước cửa đá. Cùng trước đó mở ra nở dê miệng phương pháp đồng dạng, Tông Vạn Toàn đem trước mặt thạch cửa mở ra, đồng thời giải trừ cửa đá chung quanh cấm chế, sau đó cùng Từ Trường Thành cùng đi vào, cũng nói, nơi này liền là trước kia cất giữ đan dấu kho. Sau cửa đá nở dê huyệt phi thường lớn, cơ hồ cùng ma thần điện đại điện không sai biệt lắm, trong này cùng nở dê đỉnh đụng vào nhau ngăn tủ từng dãy chỉnh tề sắp xếp, đem toàn bộ nở dê huyệt lấp đầy. Những này trong hộp tủ mặt phi thường bắt mắt tỏ vẻ ra là đan chủng loại cùng tên, số lượng nhiều, gần như có thể cùng đan đạo sẽ đánh đồng. Thậm chí còn bao quát mấy loại thưa thất thượng phẩm linh đan, đáng tiếc là tất cả ngăn tủ đều là trống không. Từ Trường Thanh tin tưởng tại trước đó những này trong tủ chén tất cả đều đổ đầy các loại đan, mặc dù mỗi loại đan số lượng không có thể xác định, nhưng là chỉ bằng vào chủng loại mà nói đã không thua bởi đan đạo sẽ, mà từ phía trên này đan chủng loại đến xem, nơi này tuyệt đối không đơn thuần là mất đi cái đám kia đan dấu kho, rất có thể là kia kẻ sau màn cất giữ đan tổng kho. Lão phu rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai lại có thể tại cái này pháp trận phòng ngự bảy bên trong thần không biết quỷ không hay kiến tạo lớn như thế một cái dấu kho. Từ Trường Thanh con mắt tại tất cả trong hộp tủ minh bài đảo qua về sau, quay đầu nhìn một chút Tông Vạn Toàn, nói, lại là người nào lại có thể thúc đẩy tông môn chủ dạng này cường giả vì đó làm việc. Tông Vạn Toàn không có phủ nhận Từ Trường Thanh suy đoán, cũng không có giải đáp dự định, cười cười, nói, cái này tựa hồ không phải Nhiếp hội trưởng hẳn phải biết. Lão phu rất hiếu kỳ, Từ Trường Thanh không có tiếp tục truy vấn, nhưng lại lấy ra trước đó cái kia bố nang, nói, những vật này đến tuột cùng là tông môn chủ các ngươi mấy vị góp đến dây đan, hay là mắc hơn cho ngươi tới lôi kéo lão phu. Những vật này tự nhiên là chúng ta góp đến dây đan, Nhiếp hội trưởng cứ yên tâm đi, tuyệt sẽ không khiến cho bất cứ phiền phức gì. Tông Vạn Toàn giải thích nói, về phần lôi kéo Nhiếp hội trưởng, không là chúng ta sự tình, chúng ta cũng không có quyền. Từ Trường Thanh cười tây, không tiếp tục đi vào trong, ngược lại xoay người đi ra ngoài, thấy tình huống như vậy Tông Vạn Toàn sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo, dò hỏi, Nhiếp hội trưởng vì sao rời đi? không phải là bỉ nhân vừa mới nói có chỗ mạo phạm. Không phải. Từ Trường Thanh ngừng một chút bước chân, hướng sau lưng Nở Dê Huyệt nhìn một chút, biểu lộ ra khá là thâm ý cười cười, nói, không cần. Lão phu đã biết ăn cắp những này đan người là ai. Chỉ chẳng qua nếu như các ngươi muốn biết, liền để Mạc Hơn tự mình đến đan đạo sẽ đến gặp lão phu, lão phu tự nhiên sẽ đem nó cáo tri. Đối với Từ Trường Thanh rời đi, Tông Vạn Toàn cảm thấy phi thường kỳ quái, cảm thấy Từ Trường Thanh đến chuyến này có chút đầu voi đuôi chuột, hắn thực tế không thể tin được Từ Trường Thanh cứ như vậy quét nhìn một chút liền đã hiện bọn hắn làm sao tìm kiếm cũng không thể hiện manh mối. Bất quá mặc dù hắn trong lòng nghi phi thường, nhưng cũng không có ngăn cản Từ Trường Thanh rời đi, hoặc là nói hắn không có cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể một mực đi theo Từ Trường Thanh sau lưng, đi ra huyệt, dựa theo đường cũ bay trở về Tàng Binh Đài. Quy 1 chương 1308, trước sân khấu phía sau màn, hạ. Tại trở lại Tàng Binh sau đài, Từ Trường Thanh từ đại đạo rời đi pháp trận phòng ngự bảy, mà Tông Vạn Toàn thì đi tới tháp cao đỉnh chót. Lúc này, nắm giữ tháp cao kia mấy tên tán tu cùng tông môn môn chủ đều đã tề tụ nơi này, thấy Tông Vạn Toàn đến, nghĩ còn muốn hỏi cái gì, nhưng lại có bị nó ngăn lại, đi theo liền nhìn thấy Tông Vạn Toàn tay lấy ra phù chú bao trùm một con huyễn quang trùng, lấy pháp lực đem nó dẫn động, hình thành một chùm sáng sương mù. Sự tình thế nào rồi? Từ trong màn sương lấp lóe truyền tới một dàn mua thanh âm khàn khàn nói, thuộc hạ đã mang kia niếp cổ trùng đi giấu kho. Tông Vạn Toàn phi thường câu nệ, đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng Từ Trường Thanh muốn hắn mang nói một lần, nhìn thấy đối phương không có phản ứng, còn nói thêm, thuộc hạ lo lắng kia niếp cổ trùng sẽ đem chúng ta tin tức lan truyền ra ngoài, chúng ta là có nên hay không? Trong màn sương lấp lóe thanh âm vang lên lần nữa, đánh gãy Tông Vạn Toàn, phân phó nói, không dùng. Kia niếp cổ trùng không phải một cái vô trí hạng người, hắn chấp trưởng đan đạo sau đó đem tất cả đan đạo sẽ trước kia thành lập bên ngoài đường khẩu toàn bộ bóc ra, đem tất cả thế lực ngã vào đan đạo trong hội tay toàn bộ chặt đứt, liền đủ để chứng minh người này tinh thông lưu đồ chi đạo. Chỉ muốn chúng ta sự tình không chạm đến lợi ích của hắn trước đó, hắn là sẽ không cố ý vì chính mình dựng đứng một cái cường địch. Về phần hắn muốn bản tọa đi gặp hắn, chắc hẳn hắn cũng biết không có khả năng, những cái kia đan mặc dù chân quý, nhưng còn không có chân quý đến có thể làm cho bản tọa hiện thân người trước. Các ngươi còn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, không cần lo lắng niếp cổ trùng, về phần cái kia quan phá mệnh, chờ nước xanh sau khi trở về, liền đem nó điều đến niếp cổ trùng nơi đó, tên kia là ngay cả vạn trưởng phái tới thám tử, đã có người nguyện ý tiếp thu, bản tọa không có không cho đạo lý. Theo lời nói xong, quan vụ cũng lóe lên một cái, rất nhanh biến mất, chỉ để lại một con huyễn quang trùng thi thể cùng chung quanh thần sắc vương lòng mọi người. Từ Trường Thanh từ chiến ma thành pháp trận phòng ngự bảy sau khi ra ngoài, liền không tiếp tục hướng địa phương khác, mà là trực tiếp trở lại đan đạo hội. Vừa vặn lúc này biện trung ngay tại trước trang bãi chỉ huy đan đạo người biết đem đã luyện chế đến đan đưa cho chiến ma nhai liên quân phái người tới, tại nhìn thấy Từ Trường Thanh trở về, liền lập tức tiến lên đón, hành lễ qua đi, liền âm thanh nói: "Hội trưởng, ngài đợi sự tình đã làm tốt, chỉ bất quá tới người kia còn muốn định chế mấy loại đan, nhưng là cái này mấy loại đan thực tế có chút đặc thù, thuộc hạ không nắm được chú ý, còn xin hội trưởng ngươi làm chủ." "Cái gì đan?" Từ Trường Thanh hơi cau mày, hỏi. Biện trung không có nói thẳng, mà là lấy ra một phần tờ đơn cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh nhìn một chút phía trên sắp xếp mấy loại đan, những này đan tất cả đều là dùng tới tu luyện dưỡng khí đại bộ chi đan, chỉ bất quá tại mỗi một loại đan danh xưng đằng sau, đối phương còn viết xuống 10 dư loại dư thừa chiến ma nhai đặc sản linh, cùng những này linh phân lượng, nhìn qua tựa hồ là muốn đan đạo biết luyện chế những này đan là gia nhập cái này 10 dư loại chiến ma nhai linh. Những này linh đều là chiến ma nhai thường gặp linh, nó tính cũng bị người biết, không ít người đã vận dụng những này linh đến luyện chế linh đan. Mặc dù riêng phần mình đan phương đều không có công khai, nhưng nghe nói có 10 loại trở lên chiến ma nhai đặc sản linh đan đều gia nhập những này linh. Chỉ bất quá giống như bây giờ một loại linh đan gia nhập 10 dư loại chiến ma nhai linh, còn là lần đầu tiên, cái này cũng khó trách biện trung sẽ không nắm được chú ý. Từ Trường Thanh khoảng thời gian này chuyên môn nghiên cứu qua chiến ma nhai linh tính, đối cái này 10 dư chủng linh nắm giữ so sánh với những người khác mà nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tại nhìn một chút những cái kia muốn định chế linh đan cùng nó sử dụng chiến ma nhai linh danh xưng phân lượng về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức vận dụng đạo tâm cảnh giới đến thôi diễn những linh đan này quá trình luyện chế cùng luyện chế thành đan sau công hiệu. Mặc dù tại đạo tâm cảnh giới bên trong hắn hoa mấy tháng thời gian đến không ngừng nếm thử luyện chế những linh đan này, nhưng là tại ngoại giới bất quá là trong chốc lát. Những linh đan này tại gia nhập những này chiến ma nhai linh sau lại có thể sinh ra hiệu quả như thế, thực tế thú vị. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh nhìn qua giống như chỉ là quét nhìn thoáng qua tờ đơn, sau đó liền còn cho một bên biện trung, mặt một tù nụ cười nói, có thể nghĩ ra như đan phương này người cũng là tính cái kỳ tài, chỉ tiếc hắn đem mỗi loại phân lượng đều dùng sai, mà lại nhập đan tuần tự cũng lầm, xem ra hắn cũng không có luyện chế thành công. Biện trung đang kinh ngạc Từ Trường Thanh bất quá nhìn một chút tờ đơn liền đem những linh đan này nhìn thấu đồng thời, cũng vì Từ Trường Thanh lời nói mà cảm thấy tức giận, trầm giọng nói, vậy mà đem loại này không có luyện chế đan cho chúng ta đan đạo biết luyện chế, đối phương xem ra là có chủ tâm tìm chúng ta đan đạo sẽ phiền phức. Nói, hắn chỉ còn chưa rời đi chiến ma nhai liên quân mọi người, nói, hội trưởng, chúng ta muốn hay không đem việc này báo cho chiến ma nhai liên quân hiệu quả. Làm sao? Muốn dùng loại kia không để ý đại cục lấy cớ, để chiến ma nhai liên quân đi trừng trị đối phương. Làm như vậy cũng quá hiển ta đan đạo sẽ không có thể. Từ Trường Thanh cười cười, nói, ngươi hẹn đối phương lúc nào không tổ bộ tiểu thuyết internet bồi thường phục. Biện trung đáp, ngày mai giữa trưa. Kia tốt. Từ Trường Thanh nghĩ, nói, ngày mai ngươi trả lời chắc chắn đối phương, những này đặc chế linh đan sống chúng ta tiếp, nhưng giá cả tất cả đều muốn dựa theo thượng phẩm tiên đan giá cả mà tính. Thượng phẩm tiên đan. Biện trung ngẩn người, nhưng rất nhanh một ù ra tiểu dung, nói, thuộc hạ biết phải làm sao. Mặc dù biện trung cái nhìn đại cục so ra kém xà thần, nhưng hắn làm việc thủ đoạn lại không thể so với xà thần kém bao nhiêu, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền lại là một cái tốt giúp đỡ. Từ Trường Thanh đem sự tình cho hắn rất yên tâm, phân phó nó hạ đi làm việc về sau, liền quay người hướng Tử Đan lâu đi đến. Nhiếp đạo hữu, ngươi làm sao hiện tại liền trở lại, bây giờ không phải là hẳn là tại Liên Quân hành dinh tham gia quân nghị sao? Tại Tử Đan mái nhà bộ, thay thế Từ Trường Thanh tọa trấn tam giới xảo huyệt lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh lại, nhưng lúc này không bộ bộ tiểu thuyết internet trở về, cảm thấy có chút nghi, để ly rượu trong tay xuống, dò hỏi. Trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh ra vẻ thâm trầm thở dài một hơi, đi đến bàn thấp bên cạnh, rót một chén rượu, một bên uống một bên đem mình cùng độc lão nhân rời đi sau chỗ sinh sự tỉnh hơi thêm sửa chữa nói ra, đi theo hỏi, "Huynh, ngươi thấy thế nào?" Nhất đạo Hưu nói là chiến ma thành bên trong chọc thú cường giả một chuyện, hay là kia tông vạn toàn phía sau người thần bí một chuyện? Cả hai đều có. Chắc hẳn Nhất đạo Hưu trong lòng đã có lập kế hoạch cần gì phải hỏi lão phu. Lão nhân biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, cười nói, "Kia chọc thú cường giả nghĩ đến đã rơi vào người cùng ta sư huynh cả bẫy, lại thêm cô kia có thể hấp dẫn hắn chọc thú thi hải vì ưu mồi, hắn tất nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới, vấn đề duy nhất chính là thời cơ." Về phần tông vạn toàn phía sau thần bí nhân kia, lão phu cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mặc dù đan đạo sẽ nguồn tin tức so bất chấp mọi thứ đại tông môn, thế lực lớn, nhưng giống một cái có thể tại pháp trận phòng ngự bảy bên trong kiến tạo dấu kho thế lực lại có thể vô thanh vô tức sinh ra đến, mà lão phu lại chưa từng nghe qua cùng loại tin tức, thực tế để người cảm thấy có chút kinh hãi. Chỉ bất quá, theo lão phu ý kiến, Nhiếp đạo hữu không cần quá mức để ý bọn hắn sẽ không đối chọc thú thu công thành một chuyện tạo thành phiền phức gì, ngược lại sẽ hết sức tham dự phòng ngự, giết hết chọc thú. Từ Trường Thanh nhìn xem lão nhân trấn định lại thần sắc tự tin, hỏi: "Huynh tại sao lại như thế chắc chắn bọn hắn vô hại? Không phải là biết cái gì? Nhiếp đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tham gia bực này tiên gia chiến sự a?" Lão nhân có chút đột ngột hỏi Từ Trường Thanh một câu, không đợi nó trả lời, liền còn nói thêm: "Mặc dù đối kháng chọc thú chính là chúng ta chiến ma thành sự tình, chỉ bất quá tiên cung cũng thoát không khỏi liên quan, nhiều lần đại quy mô bắt giết chọc thú, chống lại chọc thú, tiên cung đều sẽ chuyên môn chuẩn bị một chút vật phẩm tạ ơn trong chiến đấu công hơn chắc tuyệt người, trong đó đã có linh bảo, lại có tiên đan. Lần này chọc thú như thế chi thịnh, tiên cung cũng tất nhiên có chuẩn bị, từ tông vạn toàn bọn người cùng với người sau lưng cử động đến xem, bọn hắn đã biết tiên cung chuẩn bị đồ vật, nếu như lão phu đoán chừng phải không sai, rất có thể là tiên cung đặc hữu tuyệt phẩm tiên đan chín hà tiêu giao đan." Từ Trường Thanh cũng đã được nghe nói chín hà tiêu giao đan loại này chỉ có tiên cung mới có thể luyện chế ra đến tuyệt phẩm tiên đan, nó cũng bị trở thành thứ nhất tuyệt phẩm tiên đan. Nghe nói đan này thích hợp với tiên yêu Phật ma các nhà người tu hành, mà lại công hiệu phàm, chỉ cần tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, phục dụng đan này liền có thể lập tức thành tiểu chí cường chi cảnh, mà lại không có bất kỳ cái gì dị chứng. Về sau tại tiên cung xuất hiện thiên đạo đan cũng là căn cứ đan này sửa chữa mà thành, mà Từ Trường Thanh đối thiên đạo đan phân tích cùng đến tiếp sau tôi diễn, cuối cùng muốn thiên đạo đan đạt tới công hiệu cũng là lấy chín hà tiêu giao đan vì bản gốc. Bây giờ nghe tiên cung vậy mà dùng chín hà tiêu giao đan vì thủ lao, giật dây chiến ma nhai tiên yêu Phật ma giết chóc chọc thú, tin tức này mặc dù là bày ở ngoài sáng dương lưu, nhưng đừng nói những cái kia còn tại các đạo địa tiên chi cảnh đau khổ dễ rủa chiến ma nhai tiên nhân, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng có chút tim đập thình thịch. Dù sao lấy năng lực của hắn, chỉ cần trong tay có một viên chín hà tiêu giao đan, hắn liền có thể đem dùng tính hoàn toàn phân tích ra, sau đó thôi diễn đưa ra thủ pháp luyện chế, từ đó nắm giữ cái này một loại khiến tiên cung vẫn đứng tại Côn Lôn tam giới đỉnh tuyệt phẩm tiên đan. Chỉ bất quá, Từ Trường Thành rất nhanh lại một ủ ra nghi biểu lộ, nói: "Nếu như tiên cung dùng cái này đan làm thủ lao, toàn bộ chiến ma nhai hẳn là rất hành động mới là, vì sao ta nhưng không nghe thấy bất cứ tin tức gì? Đây cũng là để ta cảm thấy không hiểu địa phương." Lão nhân cũng nhíu mày, nói: "Mặc dù đan đạo sẽ không phải cái gì thế lực lớn, nhưng đối với chiến ma thành mà nói lại cực kỳ trọng yếu, giống chuyện thế này chiến ma nhai liên quân lẽ ra cáo chi ngươi, trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Lão nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nói: "Trừ phi liền liên chiến ma sơn núi liên quân từng cái thống lĩnh cũng không biết chuyện này cũng vẫn chỉ là tiên cung một cái kế hoạch. Nếu là như vậy, như vậy tông vạn toàn bọn người phía sau người thần bí nó thân phận liền có chút kỳ quặc rồi. Hắn có khả năng sẽ là Thiên yêu Phật ma bốn đường người." Từ Trường Thanh tiếp lời. Lão nhân gật đầu nói: "Đích xác. Mặc dù tại chiến ma nhai bên trong cùng tiên cung có các loại liên lụy thế lực vô số kể, nhưng chân chính có thể tiếp xúc đến hạch tâm cũng chỉ có Thiên yêu Phật ma bốn đường mấy cái kia đường chủ." Từ Trường Thanh nói: "Vì cái gì không phải Ma Thần Điện? Ma Thần Điện mới vừa vận trùng kiến, không có khả năng nhanh như vậy dung nhập tiên cung hạch tâm, mà lại Ma Thần Điện hay là xây ở chiến ma nhai, cùng tiên cung có phải là một lòng còn hai chuyện?" Tiên cung há lại sẽ tiết một thủ cơ mật như vậy sự tình, cho Ma Thần Điện biết. Sắc mặt lão nhân âm trầm xuống, phân tích nói: "Từ tông vạn toàn đám người hành vi đến xem, hiển nhiên người thần bí kia đã tại chọc thú thú sinh trước đó liền đã được đến tin tức, như vậy nói cách khác chọc thú thú công thành một chuyện rất có thể tiên cung cũng sớm đã dự tính đến. Xem ra chúng ta những này chiến ma nhai người vẫn luôn tại tiên cung tính toán bên trong, từ Xích Minh thần quân xuất phương nam Lý Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai bắt đầu, chúng ta liền đã dựa theo tiên cung kế hoạch từng bước một tiến lên, cuối cùng chỉ có thể đi đến bọn hắn cho chúng ta chế định đường. Duy nhất ngoại ý muốn có lẽ chính là Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh xuất hiện, chỉ bất quá hắn xuất hiện quá muộn, đã không thay đổi được cái gì."